Chương 239, Cơ Xuân Nghiên trở mặt vô tình. Liêu Thế Càn hơi biến sắc mặt, "Lục lão ca, nàng đã sớm đến Liêu gia chúng ta, những năm này biểu hiện cũng không tệ, không cần thiết nhằm vào nàng đi." Lục Bách Xuyên thần sắc lãnh đạm nói, "Nàng là hậu thiên cấp bậc võ giả, sở trường khẩu kỹ, sở trường ngụy trang, hơn nữa nàng còn dính líu tới án mạng. Nếu như ngươi cảm thấy nàng là thuần khiết tiểu bạch thỏ, ngươi mấy năm nay liền xuống uổng." Liêu Thế Càn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn trong ấn tượng Văn Văn Tĩnh Tĩnh đại nhi tức, dĩ nhiên là hậu thiên cấp bậc võ giả. "Thế Càn, chúng ta cũng coi là có chút giao tình, ta mới cùng ngươi nói một tiếng, bản thân ngươi thanh lý môn hộ, dạng này không ảnh hưởng hai nhà chúng ta quan hệ. Lục gia chúng ta cùng Cơ gia thù hận ngươi biết, nếu như biết rõ nàng là Cơ gia người ngươi còn bao che, ta chỉ có thể làm ngươi đã sớm biết." Lục Bách Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Thế Càn. Liêu Thế Càn cười khổ nói, "Lục lão ca, Liêu gia chúng ta thật không biết cái tình huống này, không cùng cường đại võ đạo gia tộc thông gia, đây là quy củ." "Hừ." Lục Bách Xuyên hừ nhẹ một tiếng, "Ngươi biết có quy củ như vậy liền hảo. Cái này lộ ra ánh sáng đi ra, đối con ngươi tử tiền đồ của bọn hắn cũng không tốt." Liêu Thế Càn âm thầm cau mày. Nếu Cơ Xuân Nghiên thân phận lộ ra ánh sáng đi ra, hắn nhị nhi tử Liêu Tông Diệu lại muốn tiến bộ cơ bản không thể nào, có thể bảo vệ hôm nay vị trí cũng rất không tệ. "Thế Càn, hôm nay Cơ Phụng Thiên mạnh mẽ xông tới Lôi Sơn huyện bên kia cấm khu quân sự. Hắn đắc tội không chỉ là Lục gia chúng ta. Bản thân ngươi suy nghĩ kỹ càng." Lục Bách Xuyên trầm giọng nói. Liêu Thế Càn hít sâu một hơi nói, "Lục lão ca, có thể hay không để ta suy nghĩ hai ngày? Nàng dù sao vì Tông Diệu sinh ra ba cái hài tử." Lục Bách Xuyên khẽ gật đầu, "Có thể. Hai ngày sau Lục gia chúng ta liền sẽ lộ ra ánh sáng thân phận của nàng, đối với nàng tùy thuộc án mạng cũng sẽ điều tra." Liêu Thế Càn cau mày. Thằng đến bước này, bọn hắn Liêu gia nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa Lục gia hành động nhằm vào bọn họ Liêu gia, bọn hắn đến lúc đó có cần hay không đối kháng? Còn có không ra? Trước mắt chỉ là có hồ nước, hai người bọn họ nhà vẫn không có thông ra đi. "Lục lão ca, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Đến vội vàng không có mang lễ vật gì, Lục lão ca ngươi chớ để ý a." "Cáo tử." Liêu Thế Càn đứng dậy cáo tử. Lục Bách Xuyên đem Thế Càn đưa đến lối vào. "Tại sao sẽ như vậy tử?" Từ Tử Kinh tiểu khu rời khỏi, Liêu Thế Càn cau mày. Hoàng Quân Bích những năm này biểu hiện nếu mà thiếu một chút, hắn còn tốt lựa chọn, có thể Hoàng Quân Vách tưởng tại bọn hắn Liêu gia những năm này biểu hiện hoàn hảo. Cho bọn hắn Liêu gia sinh ra ba cái hài tử, đối với lao công đối với hài tử, đối với trưởng bối đều rất không tệ, Hoàng Quân Bích bọn hắn giữa vợ chồng tình cảm cũng rất tốt. Nếu mà hết thệ các thứ này chỉ là ngụy trang, vậy liền quá đáng sợ. Nếu mà không phải. Ai? Liêu Thế Càn âm thầm thở dài một cái. Lục Bách Xuyên chính là cho hắn ra một cái to lớn vấn đề khó khăn a. Lấy Lục Bách Xuyên nóng nảy, hắn biết rõ trong vòng 2 ngày nếu như không có lựa chọn, Lục Bách Xuyên nhất định sẽ hành động, hai nhà đối kháng tất nhiên đều tổn thương nguyên khí nặng nề. Bọn hắn Liêu gia không chiếm để ý, thực lực cũng yếu một ít, tất nhiên tổn thất nặng nề. Trong nháy mắt đã đến giờ ngày thứ 2. Liêu Thế Càn để cho người đem Tông Diệu cái đôi này gọi qua đây. "Ba, hôm nay là cái gì tốt ngày? Còn mở rượu ngon." Liêu Tông Diệu cười ha hả nói. Liêu Thế Càn nói, "Ta già rồi, còn toàn thân bệnh cũ, nói không chừng ngày nào liền đi, Liêu gia gia chủ chi vị phải nắm chặt xác định được. Ngày hôm qua tìm Tông xong trò chuyện, hôm nay gọi các ngươi qua đây nói chuyện một chút." Liêu Tông Diệu trong lòng siết chặt. Trở thành gia chủ, gia tộc tài nguyên nhất định sẽ nghiêng về. Liêu gia đại gia tộc như thế, gia chủ hai chữ không chỉ có riêng chỉ là danh tiếng. "Ba, ta cho các ngươi rót rượu." Cơ Xuân Nghiên nói, nàng nói nhanh chóng cho Liêu Thế Càn bọn hắn rót thêm rượu. "Ăn cơm trước đi." Liêu Thế Càn cũng không có lập tức nói, Liêu Tông Diệu cùng hắn từng ly mà uống rượu, một chai rượu uống nhanh xong, Liêu Thế Càn vẫn không có cụ thể nói chuyện. Cơ Xuân Nghiên trong tâm thần trường, nàng ngồi ở bên cạnh cũng uống chừng mấy ly trà. "Xuân Nghiên." Liêu Thế Càn nhìn về Cơ Xuân Nghiên nói to. "A." Cơ Xuân Nghiên đáp một tiếng. Trong nháy mắt nàng sắc mặt thay đổi biến, Liêu Thế Càn trong tâm thầm than, thật có vấn đề a. "Xuân Nghiên, ngươi uống trong trà có rất lợi hại mê dược, nó chẳng mấy chốc sẽ có hiệu quả, cảnh sát lập tức tới ngay, ngươi chờ một hồi tự thú đi." Liêu Tông Diệu khiếp sợ nói, "Ba, cái gì tự thú không tự thú, nàng không phải cái gì Xuân Nghiên, nàng là Quân Bích A ba, ngươi có phải hay không uống say?" Cơ Xuân Nghiên sắc mặt lạnh xuống. "Lão giả xem ra ngươi cũng biết, nếu ngươi tuyệt tình như thế cũng đừng trách ta không khách khí, để cho cảnh sát không nên đuổi theo, nếu không ngươi sẽ thiếu một con trai." Cơ Xuân Nghiên nói trong nháy mắt bóp Liêu Tông Diệu cổ. Liêu Tông Diệu cảm giác mình cổ giống như bị bàn eto cho kẹp lấy, hắn không dám tin, đây là mình cái kia nắp bình đều véo không ra thế tử. Liêu Thế Càn chau mày, "Cơ Xuân Nghiên, chào các ngươi ngạt phu thêm một đợt, các ngươi còn có ba cái hài tử, ngươi vì Vũ Tình bọn hắn suy nghĩ một chút." Cơ Xuân Nghiên cười lạnh nói, "Sinh ở Liêu gia bọn hắn thế nào cũng sẽ không kém, ta cùng Liêu Tông Diệu vốn cũng không có tình cảm gì, muốn ta tự thú các ngươi nằm động. Đừng để cho người theo đuổi, nếu không ta tuyệt đối làm thịt hắn." Liêu Thế Càn lắc lắc đầu, "Ngươi uống trong trà cũng không có mê dược, lấy ngươi hậu thiên cấp bậc tu vi, rời khỏi Liêu gia nhẹ nhàng thoải mái." Cơ Xuân Nghiên mặt người, "Ngươi cố ý gạt ta." Liêu Thế Càn khẽ thở dài, "Ngươi đến Liêu gia chúng ta 20 mấy năm, nếu mà ngươi tâm hướng về Liêu gia chúng ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi chu toàn. Không nghĩ đến ngươi tâm một mực tại Cơ gia, ngươi cùng Tông Diệu tình cảm cũng là giả. Ngươi đi đi, ngươi có thể làm trở về ngươi Cơ Xuân Nghiên. Ngươi nếu đối với Vũ Tình bọn hắn còn có một chút tình cảm, không nên để cho bọn hắn biết rõ ngươi Nghiên Xuân Nghiên cái thân phận này, không nên để cho bọn hắn biết rõ ngươi từng giết người." Cơ Xuân Nghiên vận công kiểm tra một phen, thể nội xác thực không có khác thường. Cơ Xuân Nghiên háng giọng một cái. Nàng âm thanh phát sinh biến hóa. Làm 20 mấy năm Hoàng Quân Bích, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Mai phục 20 mấy năm thất bại trong gang tấc, gừng đúng là càng già càng cay a, bội phục. "Ngươi sẽ không sợ ta giết các ngươi?" Cơ Xuân Nghiên có một ít âm lãnh nói. Liêu Thế Càn đạm thanh nói, "Ngươi coi chúng ta Liêu gia dễ chơi ư? Giết chúng ta, các ngươi Cơ gia đồng thời đắc tội Lục gia còn có chúng ta Liêu gia. hơn nữa gia tộc ngã, đối với Vũ Tình bọn hắn có chỗ tốt gì? Cơ Xuân Nghiên khẽ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, gặp lại. Rất nhanh Cơ Xuân Nghiên lái xe rời đi. Liêu Tông Diệu che cổ, hắn không dám tin nói, ba, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Liêu Thế Càn cao mày nói, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Nàng tên thật là Cơ Xuân Nghiên, ban đầu kết giao ngươi là cố ý đến gần ngươi, cùng ngươi cũng không có thật tình cảm. Ngụy trang hơn 20 năm, lợi hại a. Từ nay về sau Hoàng Quân Bích chết rồi, sống chết của nàng cùng Liễu gia chúng ta không liên quan, hiểu rõ? Liêu Tông Diệu gật đầu một cái. Hắn và Hoàng Quân Bích tình cảm rất sâu, nhưng vừa vặn Cơ Xuân Nghiên cách làm cho hắn biết, cuối cùng tình cảm của bọn họ chỉ là trò cười. Tông Diệu, không nên bởi vì chuyện này liên lụy đến Vũ Tình bọn hắn. Bọn hắn là cốt nhục của ngươi, một điểm này sẽ không có giả. Liêu Thế Càn trầm giọng nói. Liêu Tông Diệu gật đầu một cái, ba, ta đi về nghỉ trước. Nói xong bước chân hắn trầm trọng vô cùng mà đi hướng phía ngoài. Qua đây ăn cơm, lão bà không có, hơn nữa hai mươi mấy năm tình cảm đều hóa thành bọt nước. Tích tích. Liêu Thế Càn gọi điện thoại cho Lục Bách Xuyên. Trăm sông Minh, từ nay về sau không có Hoàng Quân Bích, nhưng còn có Cơ Xuân Nghiên. Lục Bách Xuyên chân mày cau lại, Liêu Thế Càn đối với hắn xưng hô thay đổi. Cùng Lục Lao Ca so sánh, Trăm Sông Huynh có thể là có vẻ xa lánh không ít. Liêu Thế Càn, ngươi cố ý để cho nàng chạy trốn. Lục Bách Xuyên lạnh lùng thốt. Liêu Thế Càn hít sâu một hơi nói, tùy ngươi nghĩ ra sao, dù sao về sau Cơ Xuân Nghiên cái người này, cùng Liêu gia chúng ta không có một chút quan hệ. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 240, Cơ Xuân Nghiên đi tới Z thành phố. Tiếng nói rơi xuống, Liêu Thế Càn trực tiếp cúp điện thoại. Lục Bách Xuyên giúp hắn lấy ra Liêu gia nội bộ gián điệp, có thể Lục Bách Xuyên tạo áp lực hắn, chuyện này vẫn là để cho Liêu Thế Càn cảm giác khó chịu. Hơn 80 tuổi, nghe nói đều đã bắt đầu ho ra máu. Lục Bách Xuyên ngươi còn có thể sống bao lâu? Liêu Thế Càn trong mắt tinh mang lấp loé. Nếu Lục Bách Xuyên đi, Lục gia liền sẽ từ siêu nhất lưu thế lực ngã xuống, đến lúc Lục gia thực lực cũng liền cùng bọn hắn Liêu gia gần như. Liêu gia đem Diêu Xuân Nghiên đuổi đi. Về sau chỉ có Cơ Xuân Nghiên, lại không có Hoàng Quân Bích. Lục Bách Xuyên gọi điện thoại thông tri Lục Chí Hằng. Lấy hắn thân thể hôm nay tình trạng, nhằm vào Cơ gia chủ yếu được Lục Chí Hằng nghĩ biện pháp, hắn không có tinh lực nhiều như vậy dày vò chuyện này. Ba, vậy chúng ta Lục gia cùng Liêu gia quan hệ? Lục Chí Hằng có chút chần chờ địa đạo. Lục Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, giúp bọn hắn Liêu gia gỡ mịn, Liêu Thế Cản cư nhiên không cảm kích, ngày khác gặp lại hắn nhìn ta không mắng hắn một trận. Lục Chí Hằng. Lục Bách Xuyên nói như vậy, xem ra bọn hắn Lục gia cùng Liêu gia quan hệ xem như sụp đổ, đối với bọn hắn Lục gia lại nói đây là tổn thất không nhỏ. Khục khục. Lục Bách Xuyên ho kịch liệt. Ba, ngài chú ý thân thể a, cùng Liễu gia liền tính nháo sụp đổ cũng không có chuyện, hai chúng ta nhà nháo sụp đổ, tổn thất cũng không chỉ là Lục gia chúng ta. Lục Chí Hằng vội vàng nói. Lục Bách Xuyên triển khai khăn tay, phía trên máu tươi nhìn thấy giật mình. Được rồi, ho khan hai tiếng ngươi cấp bách cái gì, ta tạm thời còn chưa chết. Lục Bách Xuyên nói xong trực tiếp cúp điện thoại, hắn lại ho khan chừng mấy âm thanh. Lao đầu tử, chúng ta trở về đế đô đi. Liêu Tú Vân tiến vào căn phòng, nàng sắc mặt biến đổi. Lục Bách Xuyên lắc đầu, thời gian này điểm ta không thể trở về đi, huống chi ta đây là bệnh cũ, đi đế đô cũng không trị hết. Rất nhanh Lục Chí Hằng gọi điện thoại cho Tiêu Phàm. Diêu Xuân Nghiên thoát ly Liêu gia. Tiêu Phàm con mắt to sáng lên. Với hắn mà nói chính là phi thường hảo tin tức, hắn muốn cho phụ mẫu báo thù, Diêu Xuân Nghiên nhất định phải giết, có thể giết nàng liền hung hãn mà đắc tội Liêu gia. Liêu gia nếu mà chỉ là bình thường đại gia tộc không có gì vấn đề, có thể Liêu gia trong chính trị, Liêu Tông Diệu thân phận địa vị liền không thấp, càng không cần phải nói Liêu Thế Cản. Giết Cơ Xuân Nghiên, cùng năm đó giết Lục Tố Tố tính chất là giống nhau. Chọc giận không chỉ là Liêu gia, mà là to to nhỏ nhỏ rất nhiều quan viên. Tất cả mọi người có người nhà, chuyện như vậy nếu mà không nghiêm khắc đả kích, về sau chuyện giống vậy phát sinh ở người nhà mình trên đầu làm sao bây giờ? Lục thúc, cảm ơn. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Lục Chí Hằng nói rõ ràng Tô Lãnh đã viết, nhưng hắn rõ ràng sẽ không có đơn giản như vậy, Liêu gia không thể nào tùy tiện liền đem Diêu Xuân Nghiên đuổi xa ra Liêu gia. Cho dù biết rõ nàng có vấn đề. Tiêu Phàm, đây là ấu vi ông ngoại hắn tự mình cùng Liêu gia gia chủ nói, ngươi muốn cảm ơn, đến lúc đó tạ ấu vi nàng ông ngoại được rồi. Lục Chí Hằng nói. Cúp điện thoại, Tiêu Phàm thật dài thở dài một hơi. Diêu Xuân Nghiên rời khỏi Liêu gia, tiếp theo đối phó nàng liền dễ dàng. Lục lao chỗ đó, xem ra cần phải chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Lục Bách Xuyên tình huống thân thể Tiêu Phàm biết rõ. Nếu như có linh dược, Lục Bách Xuyên kéo dài tuổi thọ 10 năm 8 năm vấn đề không lớn. Lúc trước hắn thực lực chưa đủ, được ưu tiên để thăng thực lực của mình. Hôm nay hắn thực lực đã không kém gì Cơ Phục Tiên, áp lực lớn giảm nhiều thấp. Nhị ca, ta có chuyện rút lui trước. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Tiêu Phàm gõ gõ Diệp Phi môn đạo. Cơ Xuân Nghiên nếu rời khỏi Liêu gia, hắn muốn bắt chặt giải quyết nàng. Đừng Cơ gia vận hành, Liêu Tông Huy chờ hối hận, Cơ Xuân Nghiên lại trở lại Liêu gia. Cơ Xuân Nghiên chỗ đó, nàng lái xe đến sân bay. Hai mươi mấy năm mai phục, một buổi sáng thất bại, đáng ghét. Cơ Xuân Nghiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Nàng ngày thường biểu hiện rất hiền lành, đối với người đều cười hì hì, nhưng nàng bản tính không phải là dạng này, trong bóng tối chết tại trong tay nàng người không phải một cái hai cái. Vì Liêu Tông Huy leo lên, nàng thậm chí ám sát qua Liêu Tông Huy chính địch. Đương nhiên, đó là Liêu Tông Huy cấp bậc còn không phải rất cao thời điểm, Liêu Tông Huy cấp bậc cao nếu như nàng còn dạng này chơi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Quảng bá bên trong vang lên âm thanh. Đi tới Mạc Lệ Quốc chuyến bay đã có thể lên máy bay. Cơ Xuân Nghiên nhìn trong tay vé máy bay, chỉ cần lên phi cơ nàng liền có thể rời khỏi Hắc Quốc, nhưng này bộ dáng ảo não trở về nàng không cam lòng. Tam ca tử vong, đại ca thị lực bị tổn thương, phụ thân gãy một cái tay. Ta hôm nay cũng bị đuổi ra Liêu gia. Cơ Xuân Nghiên trong mắt hàn quang lấp lóe, nàng lặng lẽ xé trong tay vé máy bay. Tiêu Phàm a Tiêu Phàm, ngươi thực lực cường sát không ngươi, ta còn bắt không đi Tô Ấu vì sao? Chúng ta Cơ gia chưa chắc nhất định phải tại Hắc Quốc phát triển. Cơ Xuân Nghiên ly khai khỏi sân bay. nàng đem mình điện thoại di động tắt máy, thẻ điện thoại di động rút ra trực tiếp bóp nát. Đối với mình phụ thân nhất định nghĩ tại Hát Quốc phát triển, Cơ Xuân Nghiên kỳ thực có một ít không hiểu, dưới cái nhìn của nàng chỉ cần gia tộc cường đại chỗ nào phát triển không giống nhau. Lúc trước nàng tại Liễu gia, Liễu Tông Huy không ngừng phát triển, nàng cảm thấy còn có thể, tình huống hôm nay nàng cảm thấy đã có thể từ bỏ con đường này. Lục Bách Xuyên dù sao không sống rất lâu rồi, giết Lục Bách Xuyên nàng sẽ không đi làm, cũng thật không dám, nhưng đem Tô Ấu Vi bắt đi Cơ Xuân Nghiên hoàn toàn có dạng này là gan. Một tiếng đi qua, Cơ Xuân Nghiên đến đi tới Z thành phố đường sắt cao tốc bên trên. Nàng lúc này hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Cơ Xuân Nghiên chỉ có 43 tuổi, có thể nàng hôm nay nhìn qua không đến 30. Dễ đại tá lôi vào, Tiêu Phàm trực tiếp đem lái xe qua đây. "Soái ca, có thể mời ta ăn cơm sao?" Có lớn lên thật xinh đẹp, nữ sinh đến gần Tiêu Phàm xe dịu dàng nói. Tiêu Phàm hôm nay mở là một chiếc kia làm bùa hựa y ni độc dược, cho dù không nhận ra xe, nhìn khuyết đại tạo hình cũng biết tuyệt đối có giá trị không nhỏ. "Chúng ta người." Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Đây đã là cái thứ ba chủ động qua đây đến gần. "Soái ca, đón người nào không phải tiếp a, ta chẳng lẽ không đẹp không?" "Ta tiếp Tô Âu Vi." Tiêu Phàm nói xong đối phương lặng lẽ đi ra, nàng nhan trị vẫn là rất không tồi, nhưng nàng cũng biết mình và Tô Âu Vi nhan trị không cùng một cấp bậc. "Liêu thiếu, Tiêu Phàm đã trở về." Hắn vào lúc này ngay tại cửa trường học. Từ Thiếu Phong gọi điện thoại cho Liêu Chiết. Từ khi lần trước bị Tiêu Phàm rút hai cái tát, Từ Thiếu Phong thời khắc muốn tìm trở về mặt mũi, hắn tìm người một mực ở cửa trường học bên này bảo vệ. "Biết rồi, ngươi ước chừng một hồi hắn, chúng ta cùng hắn trò chuyện một chút." Liêu Chiết trong mắt tinh mang lấp lóe. Lục Bách Xuyên cùng Liêu Thế Cản náo loạn mâu thuẫn, cái này hắn còn không biết rõ. Hắn còn đang suy nghĩ chỉ cần Tiêu Phàm rời khỏi, hắn có lẽ có thể đuổi đến Tô Âu Vi. "Được rồi Liêu thiếu." Từ Thiếu Phong hưng phấn trong lòng địa đạo. Liêu Chiết thân phận bối cảnh có thể so sánh hắn rất được nhiều, cho dù không thể đuổi đến Tô Âu Vi, hắn cũng muốn quấy nhiễu Tiêu Phàm cùng Tô Âu Vi. Cốc cốc. Từ Thiếu Phong rất nhanh nhích tới gần Tiêu Phàm xe, hắn gõ kiếng một cái. Tiêu Phàm còn tưởng rằng lại có xinh đẹp học muội tới đây chứ, nhìn hướng phía ngoài cư nhiên là Từ Thiếu Phong. Nguyên lai là Liễm Cầu huynh. Không biết rõ có gì muốn làm. Tiêu Phàm hạ xuống cửa sổ cười ha hả nói. Từ Thiếu Phong sắc mặt nhất thời âm u lạnh lẽo xuống, "Tiêu Phàm, tinh không cờ tờ vờ, 8 giờ tối ngươi dễ chịu nhất đến, có người muốn dạy ngươi điểm quy củ." Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 241, Từ Thiếu Phong uy hiếp. Tiêu Phàm tựa cười mà như không phải cười nói, "Ngươi gọi ta đi ta liền đi, ngươi tính cái gì?" "Liễm Cầu huynh, xem ra trước kia mấy bạn tay không đem ngươi thức tỉnh a. Ngươi nhường một chút, ta lại rút ngươi mấy bạn tay. Nhiều người ở đây phương tiện ngươi giải ký ức." Từ Thiếu Phong mặt liền biến sắc, hắn thấp giọng gần giọng nói, "Họ Tiêu, ngươi lão ra là Liễu Hà Trần a. Buổi tối không về phía sau quả bản thân ngươi nghĩ." Nói xong Từ Thiếu Phong bước nhanh rời đi. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe, cư nhiên dùng dạng này phương pháp uy hiếp, rất tốt rất tốt. "Buổi tối không đánh đoạn chân của ngươi ta liền tu luyện uổng phí lâu như vậy. Học trưởng, chờ lâu đi." Không bao lâu Tô Ấu Vi đi ra, nàng lên xe có chút áy náy địa đạo. Tiêu Phàm cười lắc lắc đầu, chờ thời gian ngược lại không dài, nhưng cứ như vậy một lát, đã có nhiều cái học muội qua đây bắt chuyện. "Ta đây đang chết không chỗ xếp gọn nhan chị a." Tô Ấu Vi cười nói, "Học trưởng ngươi liền đừng xú mỹ, ngươi lần sau cưới cái cộng hưởng xe điện, tại đây nửa ngày đều sẽ không có người để ý tới ngươi." Ầm. Tiêu Phàm một cước chân ga rời khỏi. "Ấu Vi ngươi đây là xem thường lão công ngươi ta a, ta hôm nay chính là đạt tới tiên thiên cấp bậc, tối hôm nay sẽ để cho ngươi biết lợi hại." Tô Ấu Vi sắc mặt trong nháy mắt mắc cửa đỏ bừng. Từ kinh tiểu khu khoảng cách rất gần, không bao lâu Tiêu Phàm bọn hắn liền về nhà. "Ấu Vi, Cơ Xuân Nghiên rời khỏi Liễu gia, ngươi tra một chút nàng hôm nay hướng đi, ta phải nắm chặt thời gian giải quyết nàng, tránh cho Liễu gia đổi ý." Tô Ấu Vi nghi ngờ nói, "Học trưởng, nàng rời khỏi Liễu gia có ý tứ là?" "Ông ngoại ngươi cùng Liễu gia giao thiệp, nàng bị trục xuất Liễu gia. Rời khỏi Liễu gia nàng liền mất đi chính trị bảo hộ, tử vong ảnh hưởng giảm mạnh." Tiêu Phàm giải thích nói, "Nếu mà Cơ Xuân Nghiên là người bình thường, giết nàng ảnh hưởng còn lớn hơn không ít, có thể nàng là hậu thiên cấp bậc võ giả, là võ đạo gia tộc Cơ gia người. Võ đạo gia tộc giữa mâu thuẫn, chỉ cần người chết không phải rất nhiều, chỉ cần không có sản sinh lớn xã hội ảnh hưởng, quốc gia căn bản cũng sẽ không quản. An toàn chính cục hận không được bọn hắn lẫn nhau giết nhiều mấy cái, dạng này võ đạo gia tộc giữa có thủ, liên hợp lại gây sự tỷ lệ giảm mạnh." "Ta đây liền tra." Tô Âu Vi tinh thần niệm lực tiến vào bên trong phòng ngủ. Tinh thần niệm lực khống chế trong ngăn kéo máy tính, nàng nhanh chóng điều tra. Học trường nàng đến sân bay. Nàng mua đi tới Mạ Lệ Quốc vé máy bay. Có thể ta cũng không có tra được nàng lên máy bay, ta cũng không có tra được nàng rời khỏi phi trường video. Tô Âu Vi mở miệng nói. Tiêu Phàm nói, đoạn thời gian đó có hay không qua đây Z thành phố máy bay? Không có. Rất nhanh Tô Âu Vi tra xét một hồi lắc lắc đầu. Tiêu Phàm cau mày nói, chẳng lẽ nàng vì thoát khỏi đuổi theo, ngụy trang sau đó đi trước quốc gia khác? Đây cũng không phải không có khả năng. Lấy Cơ Xuân Nghiên năng lực, nàng hoàn toàn có thể trộm đi người khác lên máy bay phiếu, thẻ căn cước các thứ, nàng dùng thân phận khác mua vé máy bay cũng có khả năng. Âu Vi ngươi tra một hồi Cơ Phụng Thiên bọn hắn. Được. Rất nhanh Tô Âu Vi liền tra ra được hành tung của bọn họ, bọn hắn hôm nay tại Mạ Lệ Quốc Cơ gia trang viên bên trong, Cơ Phụng Thiên mời thầy thuốc giỏi nhất. Cơ Lăng Phong vẫn không có khôi phục, tay hắn cũng còn cần hộ lý. Cơ Xuân Nghiên ngụy trang năng lực xuất thần nhập hóa, khẩu khí cực mạnh, còn có hậu thiên cấp bậc tu vi, nàng chưa trừ đi là rất lớn uy hiếp. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Cơ Lăng Phong nắm giữ tiên thiên thực lực cấp bậc, tại Tiêu Phàm xem ra đều dễ đối phó hơn nhiều, Hát Quốc biên giới đâu đâu cũng có giám sát hắn không có tốt như vậy ẩn tàng. Cơ Xuân Nghiên nếu mà giết chết một người, ngụy trang thành hình dạng của nàng, lại mô phỏng nàng âm thanh, nói không chừng một năm nửa năm đều tìm không ra. Âu Vi, ngươi buổi chiều có khóa sao? Tiêu Phàm hỏi thăm. Tô Âu Vi nói, chỉ có một đoạn môn học tự chọn, không lên không quan hệ. Tiêu Phàm trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ bình ngọc, cho ngươi điểm thứ tốt. Vật này có thể để cho thể chất của ngươi cùng thiên phú đề thăng rất nhiều, về sau thực lực đề thăng sẽ nhanh hơn, bất quá cái hội này so sánh đau ngươi kiên nhẫn một chút. Tiêu Phàm nói tinh thần niệm lực dẫn dắt một giọt hoàng kim long tụy đi ra. Tiêu Hải tổng cộng truyền cho hắn 10 giọt, hắn đã dung hợp 8 giọt. Lấy Tô Ấu Vi tình huống hôm nay nhiều lắm là cũng liền dung hợp 2 giọt, hơn nữa một lần chỉ có thể dung hợp 1 giọt. Nếu cái này có thể đề thăng thể chất cùng thiên phú, học trưởng ngươi đừng cho ta bản thân ngươi dùng. Tô Ấu Vi vội vàng nói. Hoàng kim long tụy thừa dịp Tô Ấu Vi lúc nói chuyện trong nháy mắt đến trong miệng nàng. Ta đã sử dụng mấy giọt. Tiêu Phàm cười nói. Tô Ấu Vi bĩu môi một cái, học trưởng ta còn không có đồng ý ngươi liền làm miệng ta bên trong. Ân. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn đến Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi trong phút chốc mặt đỏ cả, học trưởng ngươi đừng làm loạn muốn, ta không phải ý đó, thối lao công láo công hư, không cho phép ngươi nghĩ bậy. Ấu Vi, ngươi đang nói gì, ta làm sao không biết rõ. Tiêu Phàm cười hát hát nói. Bại hoại, không để ý tới ngươi. Tô Ấu Vi che mặt miệng trở về phòng ngủ chính bên trong. Ấu Vi, rất nhanh ngươi liền sẽ cảm giác cả người giống như hỏa thiêu, hơn nữa thời gian kế tiếp trong thân thể ngươi sẽ bài phóng đi ra không ít tạp chất. Ừm. Tô Ấu Vi từ trên giường bỏ dậy. Đừng đem giường làm dơ. Rất nhanh nàng liền có phản ứng, mỗi một cái tế bào đều truyền ra cảm giác bỏng. Tô Ấu Vi trên mặt để lộ ra vẻ thống khổ. Nàng tuy rằng chỉ hấp thu một giọt, có thể thực lực của nàng cũng yếu không ít, một giọt hoàng kim long thủy nàng có thể tiếp nhận, nhưng chịu đựng nổi đến tuyệt đối sẽ không thoải mái. Từ giữa trưa đến trạm vào tối, Tô Ấu Vi rốt cuộc cảm giác đến khủng bố khổ sở dần dần đi qua. Đồng thời nàng cảm giác đến mình dị năng tăng lên rất nhiều. Tô Ấu Vi nắm giữ bất diệt chi thân dị năng, nàng tế bào phá hư cùng khôi phục số lần càng nhiều. Mỗi một giọt hoàng kim long thủy, Tiêu Phàm tỷ lệ lợi dụng kỳ thực cũng thì đến được 30-40, Tô Ấu Vi tỷ lệ lợi dụng cơ hồ đạt đến 100%. Nàng sử dụng một giọt tương đương với Tiêu Phàm sử dụng 3 giọt. A. Tô Ấu Vi mở mắt. Nàng kinh hô một tiếng rất nhanh sẽ tiến vào bên trong phòng 8. Phía trước Tô Ấu Vi không có tăng qua thể chất, trong cơ thể nàng tạp chất không ít, sử dụng hoàng kim long thủy hiệu quả còn cực dai, hôm nay bài xuất đến tạp chất rất nhiều. Rào. Tốn nửa giờ, Tô Ấu Vi tỉ mỉ đem mình tẩy nhiều lần. Đây. Nhìn thấy trong gương mình, Tô Ấu Vi ngớ ngẩn. Da của nàng vốn là rất tốt, vóc dáng cũng rất tốt, hôm nay thể nội rất nhiều tạp chất thanh trừ, Tô Ấu Vi phát hiện da của nàng cùng vóc dáng khá hơn một chút. Học trưởng. Rất nhanh Tô Ấu Vi mặc quần áo tử tế đến bên ngoài. Nhìn thấy Tô Ấu Vi, Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện Tô Ấu Vi nhan trị lại cao, chiều cao của nàng cũng cao từng chút một. Nguyên lai Tô Ấu Vi 1m65, hôm nay đạt tới 1m68. Học trường lão công, ngươi nhìn gì chứ? Tô Ấu Vi dịu dàng nói. Tiêu Phàm đi nhanh gần ôm Tô Ấu Vi, sau đó Tiêu Phàm trực tiếp hôn một cái đi. Cơm tối đều vẫn không có ăn, hơn nữa buổi tối còn có việc, lúc này vào phòng làm việc không quá tốt, nhưng hôn một cái sờ một cái vẫn là không có vấn đề. Chuyện siêu hay. Cơ hội săn xạ lệ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 242, trò chơi nguy hiểm. 8 giờ 30 phút, tinh không cờ tờ vờ lối vào. Tiêu Phàm mở làm bùa hộ ý nhi độc dược đến. Tô Ấu Vi đã thi được bằng lái, hắn trước kia ra pha hôm nay Tô Ấu Vi đang mở, bất quá Tô Ấu Vi tổng cộng cũng không có lái đi ra ngoài qua mấy trở về. "Họ Tiêu, ngươi đến muộn." Từ Thiếu Phong lạnh lùng nói, nhìn thấy Tiêu Phàm qua đây hắn thần sắc có một ít kích động. "Ngươi nói 8 giờ liền 8 giờ. Bản đại gia có thể qua đến đã không tệ. Dẫn đường đi." Từ Thiếu Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút chờ lát nữa Tiêu Phàm làm sao bây giờ, ngày kia chịu khuất nhục hắn muốn toàn bộ tìm trở về. Rất nhanh Tiêu Phàm liền theo Từ Thiếu Phong đến tinh không cờ tờ vờ bên trong, Liêu Chiết mấy người bọn hắn đều ở đây, trừ bọn họ ra còn có mấy cái xã hội người. "Mở đèn." Liêu Chiết phân phó nói, Từ Thiếu Phong lập tức mở đèn, mấy cái xã hội người đều đứng lên, Liêu Chiết bọn hắn đều ngồi lạnh lùng nhìn đến Tiêu Phàm. "Tiêu Phàm, gọi ngươi qua đây là cùng ngươi chơi một trò chơi." Liêu Chiết bên cạnh một người cười híp mắt nói, "Hắc Hổ Văn, ngươi để cho hai người đi ra bên ngoài bảo vệ, tất cả mọi người đều không thể tới gần nơi này một bên." "Được rồi Hùng thiếu." Trong đó một cái xã hội người cung kính nói. Hắn lập tức phân phó mình hai cái tiểu đệ đến bên ngoài. Toàn bộ cờ tờ vờ phi thường náo nhiệt, mỗi một cái căn phòng âm hưởng đều mở rất lớn, nhưng Tiêu Phàm tinh thần niệm lực tra xét, chỉ có bọn hắn gian phòng này có khách. Hai cái tiểu đệ chỉ cần bảo vệ đừng để cho cờ tờ vờ công tác nhân viên đến gần là được. "Chơi trò chơi gì?" "Con người của ta thích nhất chơi game." Tiêu Phàm cười lạnh nói, hắn ngược lại muốn nhìn một chút những người này giở trò quỷ gì. Hắc Hổ Văn cười ác độc nói, "Súng lục trò chơi nghe nói qua sao? Lao tử cùng ngươi chơi cái này, nếu mà ngươi không dám, ngươi liền ngoan ngoãn nghe Hùng thiếu bọn hắn." Nói đến đây Hắc Hổ Văn từ trên thân móc ra một cái súng lục cổ quay. Tiêu Phàm giễu cợt nói, "Súng lục trò chơi ta ngược lại thật ra nghe nói qua, chơi cũng được, bất quá ngươi tính toán là cái đồ vật gì, ngươi cũng xứng cùng ta chơi. Ta dưới lầu chiếc xe kia giá trị một ức, bán đứng nó có thể tìm 100 cái sát thủ cùng ngươi chơi, cút sang một bên." Hắc Hổ Văn gần giọng nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng có tiền thì ngon? Cái thế giới này không phải có tiền liền có thể phách lối, thực lực càng trọng yếu hơn. Hôm nay cái trò chơi này, ngươi chơi cũng muốn chơi, không chơi vẫn phải là chơi." Nói Hắc Hổ Văn trong tay súng lục cổ quay chỉ hướng Tiêu Phàm. Liêu Chết bọn hắn thích thú mà nhìn đến, bị ngón tay súng đến. Dưới cái nhìn của bọn hắn Tiêu Phàm nói không chừng trực tiếp sợ vãi đái cả quần. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh xuống, "Ngươi muốn chơi cũng được, bất quá chúng ta không chơi một viên đạn, chơi 4 viên đạn có dám hay không?" Hắc Hổ Văn sắc mặt thay đổi biến, "Trang bị đầy đủ cũng liền 6 phát đạn, trang 4 viên viên đạn, chúng thưởng xác suất siêu cao à, dạng này chơi không phải đánh cuộc mạng, nhất định chính là tìm chết." "Hắc Hổ Văn, cùng hắn chơi." "Đúng vậy Hắc Hổ Văn, ngươi thắng đến lúc đó rất nhiều chỗ tốt. Hùng thiếu bọn hắn rực dây nói, bọn hắn căn bản là không tin Tiêu Phàm dám thật chơi. Võ đạo vòng đều không có mấy cái biết rõ Tiêu Phàm thực lực mạnh, bọn hắn không phải võ đạo vòng, căn bản cũng không biết đỉnh phong võ giả mạnh bao nhiêu. Được, ngươi muốn chơi, lão tử phục hồi. Hắc Hổ Văn cười ác độc nói, hắn đồng dạng không tin Tiêu Phàm dám chơi. Hôm nay chỉ cần hắn giúp đỡ Hùng thiếu bọn hắn trấn áp Tiêu Phàm, về sau chỗ tốt khẳng định không ít. Trước tiên thử đánh một thương để cho hắn nhìn một chút, đừng hắn nghĩ đến ngươi trong tay chính là món đồ chơi. Liêu Chiết uống rượu đạm thanh nói. Hắc Hổ Văn gật đầu một cái, hắn họng súng chỉ hướng truyền hình. Phanh! Thanh âm to lớn vang dội, truyền hình bị đạn đánh cho nát. Tiểu tử ngươi nhìn rõ, tổng cộng 6 viên tử khỏa, vừa mới dùng hết một khỏa, hiện tại lại lấy ra một khỏa. Hắc Hổ Văn hung ác nói, hắn nói nhanh chóng đã lấy ra một viên đạn. Chúng ta rút thăm quyết định ai tới trước. Nếu như ngươi không dám chơi, liền ngoan ngoãn cho Hùng thiếu bọn hắn dập đầu nhận sai. Hắc Hổ Văn cười ác độc nói, đến nước này hắn tin tưởng Tiêu Phàm khẳng định không dám tiếp tục chơi, hắn nhẹ nhàng thoải mái mò được công lao, cuộc sống sau này liền so sánh hiện tại tốt hơn nhiều lắm. Không cần rút thăm, ta tới trước chính là. Lấy ra. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Hắc Hổ Văn cây súng lục ném cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đẩy mà chuyển luân đình chỉ, hắn mặt không đổi sắc nhắm ngay mình chán bắn một phát. Giang giác. Có súng trừ vang lên, viên đạn cũng không kích phát. Đến phiên ngươi. Tiêu Phàm cây súng lục ném cho Hắc Hổ Văn. Hắc Hổ Văn trên trán mịn mồ hôi toát ra, 6 phân chi tứ tử vong tỷ lệ, quá cao à, Tiêu Phàm mặt không đổi sắc liền nổ súng, ngoan nhân à. Rào. Hắc Hổ Văn lại lần nữa kích thích chuyển luân. Mẹ chết liền chết, qua cửa hải này về sau ăn ngon uống đã. Giang giác. Hắc Hổ Văn bóc cỏ, viên đạn đồng dạng không có kích phát. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng Hắc Hổ Văn gia hỏa này ngược lại có một chút may mắn, vừa mới hắn cũng không có xuất thủ trợ giúp, gia hỏa này dựa vào vận khí sống một ván. Tiểu tử, đến phiên ngươi, đến, tới phiên ngươi. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có còn hay không vừa mới vận khí. Hắc Hổ Văn lại lần nữa cây súng ổ xoay quăng cho Tiêu Phàm gần giọng nói. Rào. Giang giác. Tiêu Phàm bình tĩnh lần nữa bóc cỏ. Vận khí ta tạm được, ngươi thì chưa chắc còn có vận khí như vậy. Tiêu Phàm thần sắc lãnh đạm nói. Súng lục ổ quay lại lần nữa trở lại Hắc Hổ Văn trong tay. Hắn cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu toát ra. Đụng phải 1/3 mạng sống cơ hội đã rất tốt, chẳng lẽ còn có thể đụng phải nữa một lần? Đã vừa mới dùng hết hắn tất cả dũng khí, một lần nữa hắn thật không dám. Nếu mà không dám đánh đầu ngươi liền đánh đầu gối, nhưng được 2 phát súng. Tiêu Phàm đạm thanh nói. Hắc Hổ Văn hơi thở dài một hơi, đánh đầu gối ít nhất sẽ không chết. Phanh. Nhắm ngay mình đầu gối hắn nã một phát súng. Tiếng súng vang lên, Hắc Vạm vỡ đầu gối nhất thời bị đánh vỡ nát, hắn chân trái gãy rồi. A. Hắc Hổ Văn trong miệng phát hiện vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Liêu Chết bọn hắn sắc mặt đại biến, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh mà nói, còn có một thương, ta vừa nhắm ngay chính là đầu ngươi đầy chỉ là chân. Đờ cờ mở mẹ ngươi. Hắc Hổ Văn gầm hét lên, hắn nói trực tiếp nhắm Tiêu Phàm bóc cỏ. Phanh. Tiếng súng vang lên, viên đạn cực tốc bắn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giơ tay lên, trở nên chậm sau đó viên đạn trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay. Ngươi hẳn tuân thủ trò chơi quy định. Tiêu Phàm đạm thanh nói. Hắn nói con ngón tay búng một cái, trong tay viên đạn trực tiếp đánh trúng Hắc Vạm vỡ đầu, Hắc Hổ Văn cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, hắn thân thể ngã quỵ về phía sau. Liêu Chết bọn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt. Tiêu Phàm vậy mà có thể tay không tiếp viên đạn, điều này sao có thể? Đến, chúng ta tiếp tục trò chơi. Ta tới trước. Tiêu Phàm vươn tay, Hắc Hổ Văn trong tay súng lục bay đến trong tay hắn. Trong này chỉ có 2 quả đạn, trò chơi thú vui thấp xuống không ít, thích hợp chơi đi. Giang giác. Tiêu Phàm bóc cỏ, súng rỗng. Liếm Cầu Hinh, ngươi tới trước. Còn lại người cũng không cần gấp gáp, đều có cơ hội. Tiêu Phàm cây súng ném cho Từ Thiếu Phong, Từ Thiếu Phong theo bản năng tiếp nhận. Không, ta không chơi. Từ Thiếu Phong sắc mặt tái nhợt hét lớn. Tiêu Phàm dạng có năng lực tiếp viên đạn, cái trò chơi này đối với Tiêu Phàm lại nói không có chút nào nguy hiểm, có thể đối với bọn hắn lại nói, một viên đạn liền có thể muốn mạng của bọn họ. Gọi ta qua đây chơi game, liền dạng này không chơi. Các ngươi muốn chơi liền muốn, đừng suy nghĩ ngừng liền đình chỉ sợ không có chuyện tốt như vậy. Tiêu Phàm ánh mắt quét qua Liếu Chết bọn hắn cười lạnh nói, chuyện siêu hay. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 243, cơ xuân nghiên bản tính. Liêu Chết sắc mặt trắng bệnh mà nói, Tiêu Phàm ngươi không nên sảng bậy, chúng ta sau lưng cũng đều có thế lực cường đại, nhà chúng ta là Hát Tỉnh Liêu gia. Liêu gia? Tiêu Phàm chân mày cau lại. Đúng đúng đúng, phụ thân ta là Liêu Tông Song, ta gia gia chính là Liêu gia gia chủ. Liêu Chết vội vàng nói. Tiêu Phàm trong nháy mắt giết Hắc Hổ Văn, đây cũng làm bọn hắn đều dọa sợ không nhẹ. Tiêu Phàm suy nghĩ, cơ xuân nghiên khẳng định phải chết, nhưng Khổng Húc cùng Liêu Vũ Tình có hồ nước, để cho cơ xuân nghiên chết tại Liêu Chết trong tay so sánh chết ở trong tay hắn tốt. Cơ Xuân Nghiên để cho người giết cha mẹ của hắn, hắn để cho người giết Cơ Xuân Nghiên, rất hợp lý. Mấy người các ngươi, đánh gãy chân hắn. Tiêu Phàm chỉ Từ Thiếu Phong đạm thanh nói. Từ Thiếu Phong sắc mặt đại biến, chân hắn mềm nhũn quỳ đến trên mặt đất, "Tiêu Phàm, ngươi bỏ qua cho ta, ta về sau không bao giờ lại gây sự với ngươi." Tiêu Phàm cười lạnh nói, "Ngươi về sau nếu mà lại tìm phiền phức, liền không chỉ là chân gãy đơn giản như vậy, Hắc Vạm vỡ kết cục chính là kết quả của ngươi." Liêu Chết, chính các ngươi nhìn đến xử lý. Ta cho các ngươi 1 phút thời gian, không có làm được ta liền đem chân của các ngươi toàn bộ đánh gãy. Các ngươi chủ động khiêu khích nói để ý cũng không tại các ngươi bên này. Có lý có thực lực có hậu đài, hắn cũng không sợ hãi. Quả thực không thu nội trận, cùng lắm thì hắn rời khỏi Hát Quốc một đoạn thời gian, hắn lớn nhất át chủ bài còn không phải hắn thực lực, mà là hắn gia gia. Liêu Chết bọn hắn hậu đài mạnh hơn nữa cũng chỉ là gia tộc, Tiêu Hải chính là hoàng đế. Thiếu Phong, ngươi kiên nhẫn một chút. Liêu Chết nhìn về Từ Thiếu Phong mở miệng nói. Từ Thiếu Phong sắc mặt đại biến. Chân của hắn nếu mà bị Liêu Chết bọn hắn đánh gãy, về sau mọi người còn có thể khoái trá chơi đùa sao? Liêu thiếu, không, các ngươi không thể như thế. Tiêu Phàm ngươi dám đánh đoạn chân của ta, chúng ta Từ gia chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Thiếu Phong lạnh lùng nói. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, nếu dạng này, vậy liền trực tiếp đánh chết đi, các ngươi tất cả mọi người được tham dự, ai không tham dự người đó chết. Tay hắn đưa ra, Từ Thiếu Phong bước xuống trên mặt đất súng lục bị hắn hút tới rảnh tay bên trong. Ta không cùng các ngươi đùa, các ngươi chỉ có một phút. Liêu Chết bọn hắn mang theo gậy gộc các thứ qua đây, tại đen ngòm họng súng, Liêu Chết bọn hắn nhộn nhịp cầm lên đồ vật, Từ Thiếu Phong vô cùng kinh hãi. A. Rất nhanh Từ Thiếu Phong kêu lên thảm thiết. Vì mình cứu mạng, Liêu Chết trong tay bọn họ gậy gộc điên cuồng mà đập vào Từ Thiếu Phong trên thân. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, Từ Thiếu Phong âm thanh thảm thiết biến mất. Hắn trên nót đều bị chừng mấy côn. Liêu Chết bọn hắn ngừng lại xuất thủ, bọn hắn kinh hãi nhìn đến Từ Thiếu Phong thi thể. Hắc Hổ Văn cùng các ngươi khởi mâu thuẫn, hắn móc súng lục ra buộc các ngươi đánh Từ Thiếu Phong, cuối cùng hắn mấy cây gậy đánh chết Từ Thiếu Phong. Các ngươi cuối cùng đoạt lấy súng lục của hắn đánh chết hắn. Liêu Chết, ngươi nhặt lên súng lục. Tiêu Phàm đạm thanh nói. Hắn tuy rằng nắm súng lục, nhưng hắn kỳ thực cũng không có nắm thật sự, hắn là tinh thần niệm lực khống chế súng lục, phía trên cũng không để lại hắn vân tay. Ừm. Liêu Chết hít sâu một hơi nhặt lên súng lục. Tiêu Phàm, Hắc Hổ Văn vì sao để cho chúng ta đánh Từ Thiếu Phong? Chúng ta rất đúng một hồi khẩu cung. Tiêu Phàm hơi hơi suy tư một chút nói, các ngươi tìm Hắc Hổ Văn qua đây là sẽ đối trả cho ta, ta đáp ứng cho Hắc Hổ Văn 1000 vạn để cho hắn yên tâm qua ta. Hắc Hổ Văn đồng ý, nhưng Từ Thiếu Phong kiên quyết phản đối chọc giận Hắc Hổ Văn. Giết Từ Thiếu Phong các ngươi đều có phần, các ngươi nhìn đến xử lý. Liêu Chết bọn hắn nhộn nhịp gật đầu. Sự phạt đẩy tới Hắc Hổ Văn một người chết trên thân không hề nghi ngờ là thích hợp nhất, lấy ra thế của bọn họ, cho dù có nghi điểm cảnh sát cũng sẽ không từng tra. Về phần Từ gia, căn bản là không đắc tội nổi Liễu gia nhóm thế lực. Các ngươi còn không gọi điện thoại báo cảnh sát? Tiêu Phàm đạm thanh nói. Liêu Chết rất nhanh sẽ đánh điện thoại báo cảnh sát, Tiêu Phàm bọn hắn đều đi sở cảnh sát quay khẩu cung, Liêu Chết chờ đều theo đến Tiêu Phàm cung cấp kịch bản nói. Cục trưởng, cùng bọn hắn theo như lời một dạng. Thương phía trên chỉ có hai người vân tay, một cái là Hắc và Vỡ, còn có một cái là Liêu Chết, trong đó Liêu Chết vân tay tương đối ít. Cục trưởng cảnh sát Phạm Cảnh Phúc chiếm được tin tức này thở dài một hơi. Hắn là bó tay toàn tập, Liêu Chết thân phận của bọn họ một cái so sánh một cái đáng sợ, chứng cứ chứng minh Liêu Chết bọn hắn theo như lời là kết quả tốt nhất. Để bọn hắn rời khỏi. Phạm Cảnh Phúc phân phó nói. Cục trưởng, đây sẽ để cho bọn hắn rời khỏi sao? Phạm Cảnh Phúc trừng mắt, không để cho bọn hắn rời khỏi ngày mai ta liền được rời khỏi, vụ án này rất rõ ràng, mọi người thêm một ban trong đêm kết án. Không bao lâu thời gian Tiêu Phàm bọn hắn liền đều đến bên ngoài sở cảnh sát mặt. Vụ án này Tiêu Phàm đoán sẽ không có vấn đề gì, cho dù Từ gia biết không thích hợp, Từ gia cũng tuyệt đối không dám điều tra kỹ đến cùng. Liêu Chết, ngươi có thể ngồi ta xe trở về. Tiêu Phàm đạm thanh nói. Xe của hắn mở ra sở cảnh sát, Liêu Chết là ngồi Từ Thiếu Phong xe qua đây. Tạ, cảm ơn. Liêu Chết cơ thể hơi run nhẹ. Hắn kỳ thực muốn cách Tiêu Phàm xa xa, có thể Tiêu Phàm mời hắn ngồi xe hắn nào dám cự tuyệt. Ầm. Rất nhanh Tiêu Phàm lái xe rời đi. Dọc theo đường đi Tiêu Phàm cũng không nói lời nào, loại trầm mặc này để cho Liêu Chết sợ hết hồn hết vía, rất sợ Tiêu Phàm một cái bất mãn liền trực tiếp lấy đi hắn tính mạng. Tích tích. Đột nhiên Liêu Chết điện thoại reo. Bên đầu điện thoại kia là Cơ Xuân Nghiên, nàng giọng ôn hòa chuyển tới, "Tiểu Chết, là ta." Thầm thầm. Liêu Chết liền vội vàng kêu. Hắn đối với mình Thầm Thầm Hoàng Quân Bích vẫn là so sánh tôn kính, hắn vào lúc này căn bản cũng không biết Hoàng Quân Bích đã được Liêu gia xóa tên. Tiêu Phàm trong mắt hơi híp. Liêu Tông Song chỉ có một cái đệ đệ, Liêu Chết Thầm Thầm, đó không phải là Cơ Xuân Nghiên. "Tiểu Chết, Thầm Thầm hôm nay tại Z thành phố, có chút việc tìm ngươi, ngươi có thể tới Thầm Thầm tới nơi này một chuyến sao?" Thầm Thầm khoảng cách dê lớn không có rất xa. "Thầm Thầm, không thành vấn đề." "Vậy được, ngươi đến Vương Miện khách sạn 808 căn phòng." Cúp điện thoại Liêu Chết nhìn về Tiêu Phàm, "Tiêu Phàm, chúng ta trở về sẽ đi ngang qua Vương Miện khách sạn, ta là ở chỗ đó bên dưới, thấy một cái trường bối." "Ừm." Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Vương Miện khách sạn 808 phòng, Cơ Xuân Nghiên nhìn về giường bên trên Tô Âu Vi. Nàng ngụy trang thành người khác bộ dáng đem Tô Âu Vi lừa đi ra. Lục Tố Tố năm đó rất đẹp, không nghĩ đến Tô Âu Vi càng xinh đẹp hơn. Cơ Xuân Nghiên ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Tô Âu Vi dung mạo, da, vóc dáng, nàng một cái nữ nhân đều rất ghen tị. Liêu Chết vì Tô Âu Vi đều chuyển trường đến dê lớn, ta một cái này làm Thầm Thầm, trước khi rời đi liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Cơ Xuân Nghiên liên tục cười lạnh. Bên trong căn phòng này, nàng bố trí nhiều cái ẩn hình camera, nàng biết để cho Liêu Chết chiếm đoạt Tô Âu Vi, hơn nữa đem quá trình đều chụp lên xuống. Cho dù nàng rời khỏi Liễu gia, nàng cũng muốn để cho Liễu gia về sau cùng Lục gia làm. Hành động này vừa nhằm vào Lục gia, lại nhằm vào Tiêu Phàm, báo đáp phục Liễu gia, tại Cơ Xuân Nghiên xem ra nhất định chính là một mũi tên trúng ba con chim. Có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Liễu Chết hôm nay tại Tiêu Phàm trên xe. Không đến 10 phút, Tiêu Phàm xe liền dừng ở Vương Miện khách sạn lối vào. Cơ Xuân Nghiên chỉ có hậu thiên cấp bậc tu vi, Tiêu Phàm tinh thần niệm lực trực tiếp quét hình đến bên trong quán rượu, rất nhanh Tiêu Phàm liền tìm được 808 căn phòng. Âu Vi, Tiêu Phàm mở ra. Hắn thấy được bên trong phòng Cơ Xuân Nghiên, đồng thời còn phát hiện Tô Âu Vi. Kì, Tiêu Phàm hít vào một hơi. Hắn phát hiện trong phòng còn có camera. Cơ Xuân Nghiên đem Tô Âu Vi vô tới, còn nói Liêu Chết qua đây, có chủ ý gì? Tiêu Phàm dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều có thể suy nghĩ ra. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Cơ hội săn xạ lệ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 244, Liêu Chết giết chết Cơ Xuân Nghiên. Tiêu Phàm, cảm ơn. Liêu Chết rất nhanh xuống xe tiến vào Vương Miện khách sạn. Tiêu Phàm đem xe mở ra khách sạn bãi đậu xe. Tinh thần niệm lực xác định 809 căn phòng không có ai, không có camera gì, Tiêu Phàm trực tiếp thuấn di xuất hiện ở 809 trong phòng. Cơ Xuân Nghiên liền ở cách vách. Tiêu Phàm lặng lặng chờ đợi, hắn cũng không có lập tức giải quyết Cơ Xuân Nghiên, dù sao hắn tại cách vách, Tô Ấu Vi hôm nay không có bất kỳ nguy hiểm. Cơ Xuân Nghiên nếu an trí ẩn hình camera, rất tốt lợi dụng một chút. Leng keng. Không bao lâu thời gian Liễu Triết đã đến 808 lối vào. Tiểu Triết, mau vào. Cơ Xuân Nghiên rất mau đánh mở cửa, nàng lúc này là lấy Hoàng Quân Bích bộ dáng xuất hiện. Liễu Triết không nghi ngờ gì rất mau tiến vào căn phòng. Lập tức Liễu Triết liền thấy nằm trên giường Tô Ấu Vi, hắn ngẩn người ra đó. Thầm thầm này sao lại thế này? Liễu Triết vội vàng nói. Hoàng Quân Bích mỉm cười nói, tiểu Triết ngươi chuyển trường đến dê lớn không chính là vì Tô Ấu Vi sao? Ngươi dạng này theo đuổi rất khó, không như trực tiếp gạo nấu thành cơm. Liễu Triết mặt liền biến sắc, hắn lắc đầu liên tục, thầm thầm, đây không được, ta không thể như thế làm như vậy tiền đồ của ta sẽ bị hủy. Hắn không nghĩ ra Hoàng Quân Bích vì sao làm như vậy. Cái này cùng Hoàng Quân Bích lúc trước hoàn toàn bất đồng. Huống chi thấy được Tiêu Phàm lợi hại, hắn cũng không muốn trêu chọc Tiêu Phàm. Tiểu Triết ngươi phải ngoan. Ngươi qua cùng nàng phát sinh quan hệ, nếu không đừng trách Thẩm Thẩm không khách khí. Cơ Xuân Cơ mỉm cười nói, nàng nói trong nháy mắt xuất thủ bóp Liêu Triết cổ, Liêu Triết hơn 110 cân thân thể bị nàng một tay xách lên. Liêu Triết thân thể kịch liệt vùng vẫy, chừng mấy giây đi qua Cơ Xuân Nghiên mới thả xuống hắn. Khụ khụ. Cơ Xuân Nghiên thả ra Liêu Triết sau đó, Liêu Triết túi người xuống ho kịch liệt. Tiểu Triết, Tô Hấu Vi bản nhân đối chiếu phiến bên trên nhìn khá tốt, ta một cái nữ nhân đều động tâm, ngươi có cơ hội như vậy liền cẩn thận địa chất tiếp. Liêu Triết không dám tin nhìn đến Cơ Xuân Nghiên. Mình Thẩm Thẩm cư nhiên cũng là võ giả. Cái thế giới này làm sao? Tiểu Triết, chờ lát nữa ngươi muốn biểu hiện cùng dã một chút, ngươi chinh phục Tô Hấu Vi thân thể, tái được nàng tâm có thể là dễ dàng hơn nhiều. Thẩm Thẩm, ngươi vì sao muốn làm như thế, là nhị thúc để ngươi làm như vậy có đúng hay không? Vì lấy được ta nhược điểm uy hiếp ba ta. Cơ Xuân Nghiên cười híp mắt nói, những cái kia không trọng yếu chính là ngươi nhanh chóng vô tới, Thẩm Thẩm nếu mà tức giận các ngươi hôm nay đều phải chết. Liêu Triết sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Thẩm Thẩm, không nghĩ đến ngươi thì ra là như vậy người. Ngươi chính là dừng tay đi, theo ta được biết Tiêu Phàm thật lợi hại, ta cũng không muốn trêu chọc hắn nữa. Cơ Xuân Nghiên từ bên trong ngăn kéo lấy ra một con dao găm. Tiểu Triết, Thẩm Thẩm vốn là không muốn dùng cái này, nếu ngươi vô dụng như vậy, ngươi còn sống còn có ý gì, Thẩm Thẩm trực tiếp giúp ngươi giải thoát đi. Liêu Triết trong tâm hàn khí phả ra. Cơ Xuân Nghiên cùng hắn trong ấn tượng Thẩm Thẩm tính tình có thể một chút cũng không giống. Nhanh, lề mề cái gì? Cơ Xuân Nghiên lạnh lùng nói, nàng nói chủy thủ trong tay cắt về phía cái bàn, dày hơn một tấc gỗ thật mặt bàn trực tiếp bị nàng cắt đi một góc. Ta đây lên nàng. Liêu Triết nói từng bước một đi về phía Tô Ấu Vi. Trong mắt của hắn để lộ ra vẻ nôn nóng. Hừ. Đang lúc này Tiêu Phàm tiếng hừ lạnh vang dội. Hắn trực tiếp từ căn phòng cách vách tuấn di đến Cơ Xuân Nghiên bọn hắn trước mặt. Cơ Xuân Nghiên con người chợt co rút. Tiêu Phàm vậy mà đột nhiên xuất hiện. Nàng biết rõ Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, phụ thân nàng là tông sư cấp cường giả đều tổn thương tại Tiêu Phàm trong tay, nàng hậu thiên cấp tu vi khẳng định không phải là đối thủ. Lập tức Cơ Xuân Nghiên liền muốn chạy mất dép. Muốn chạy? Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn cường đại tinh thần niệm lực tiến vào Cơ Xuân Nghiên thể nội. Cơ Xuân Nghiên thể nội chừng mấy đường kinh mạch cùng thần kinh nhất thời bị hắn phá hư. Vành. Mới vừa đi hai bước Cơ Xuân Nghiên liền một đầu mới ngã xuống đất. Tu vi của nàng bị Tiêu Phàm phế bỏ, hơn nữa cặp chân cũng không có trí giác. Tiêu Phàm. Liêu Triết sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Tiêu Phàm thờ ơ nhìn về Liêu Triết, "Liêu Triết, bên trong căn phòng này tổng cộng có 10 cái ẩn hình camera, ngươi vừa mới biểu hiện quay được rõ ràng. Hoàng Quân Bích nguyên danh Cơ Xuân Nghiên, nàng đã được các ngươi Liễu gia trục xuất, một điểm này ngươi có thể gọi điện thoại hướng về ngươi gia chứng thực. Ta mang Ấu Vi đi cách vách, ngươi đến giết nàng." Tiêu Phàm nói không người rẻ đặt ôm lên Tô Ấu Vi. Một giây kế tiếp Tiêu Phàm mang theo Tô Ấu Vi thuấn di đến cách vách. Dẫn người thuấn di độ khó lớn rất nhiều, nhưng cự ly ngắn Tiêu Phàm có thể làm được. Liêu Triết trong lòng vô cùng khiếp sợ. Tiêu Phàm thủ đoạn này quá đáng sợ, mình xuất quỷ nhập thần thì cũng thôi đi, ôm lấy Tô Ấu Vi, vậy mà còn có thể trong nháy mắt tại trước mặt hắn biến mất. Nếu không giết Cơ Xuân Nghiên, Tiêu Phàm khẳng định không tha cho ta. Cho dù hắn không giết ta, các mê gia chụp đồ vật cũng đầy đủ ta xong đời. Liêu Triết thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa mới là bị bức, có thể cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn hướng đi Tô Ấu Vi. Tích tích. Hít sâu một hơi, Liêu Triết gọi đến gia mình điện thoại. "Tiểu Triết, làm sao?" Liêu Thế Cản âm thanh truyền tới. Liêu Triết có chút gấp cắt mà nói, gia, ta nghe nói Thẩm Thẩm xa cách ta nhóm Liêu gia. Thẩm Thẩm người rất tốt ta, tại sao sẽ như vậy?" Bên đầu điện thoại kia Liêu Thế Cản nhíu mày một cái, tin tức làm sao truyền ra ngoài? Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. "Nàng không phải ngươi Thẩm Thẩm, ngươi Thẩm Thẩm đã sớm chết rồi. Nàng tên thật gọi Cơ Xuân Nghiên, cơ gia thực lực rất mạnh mới đem nàng trục xuất Liêu gia." Liêu Thế Cản uy nghiêm nói, nói xong hắn liền cúp điện thoại. Cách vách, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Liêu Thế Cản một chiêu này không tệ a, có thể rất tốt cùng cơ gia phủi sạch quan hệ. Liêu Triết nhìn về Cơ Xuân Nghiên, từ hắn ra ngôn ngữ, hắn ít nhất xác định một chút, trước mặt cái người này khẳng định đã được trục xuất ra Liêu gia. Không hạ thủ được. Nàng vừa mới nhưng là muốn giết ngươi. Ngươi cứ việc xuất thủ, thi thể ta sẽ mang đi sẽ không có người biết rõ. Tiêu Phàm âm thanh vang dội tại Liêu Triết bộ não bên trong. Liêu Triết trong mắt hung quang tiềm thước. Cơ Xuân Nghiên vừa mới làm sao đối với hắn, hắn nhớ tin tưởng. Không, không. Cơ Xuân Nghiên ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đi chết. Liêu Triết cầm lên dao găm, hắn hung hãn mà đâm vào Cơ Xuân Nghiên ngực. Máu tươi từ Cơ Xuân Nghiên ngực tuôn ra ngoài chảy đến trên thảm. Ngươi. Cơ Xuân Nghiên mắt mở thật to, nàng chết không nhắm mắt. Thu. Tiêu Phàm rất mau đưa Cơ Xuân Nghiên thi thể nhận được thứ nguyên bên trong túi. Liêu Triết, trên mặt đất huyết dịch, bản thân ngươi nghĩ biện pháp xử lý. Bắt đầu đi. Tiêu Phàm truyền âm cho Liêu Triết. Liêu Triết dùng dao găm đem có dính máu thảm cắt xuống, phòng bên trong các ngõ ngách camera đem hết thảy các thứ này đều biết mà chụp xuống. Thu. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, ẩn hình camera đều bị hắn thu vào. Video quay được chia ra, về sau tác dụng không nhỏ. Liêu Triết, về sau nếu như ta có dùng đến chỗ của ngươi, hy vọng ngươi chủ động một chút. Tiêu Phàm truyền âm nói. Rất nhanh Tiêu Phàm mang theo Tô Ấu Vi Tuấn Di rời khỏi. Hai lần Tuấn Di sau đó, Tiêu Phàm cùng Tô Ấu Vi đến bên trong xe. Ấu Vi, tỉnh lại đi. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực tiến vào Tô Ấu Vi bộ não bên trong thê ở. Không bao lâu Tô Ấu Vi yếu ớt tỉnh dậy. Chuyện siêu hay. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 245, ra ra, ta giết người. Viện trưởng nãi nãi. Học trưởng ta làm sao hôn mê, viện trưởng nãi nãi đâu? Tô Ấu Vi có một ít mơ hồ nói. Tiêu Phàm lái xe cất bước rời khỏi, là viện trưởng nãi nãi gọi điện thoại cho ngươi. Tô Ấu Vi gật đầu một cái. Viện trưởng mãi mãi nói nha nha bọn hắn cho ngươi làm một kiện lễ vật, nàng đánh đưa đến cửa trường học, muốn cho ta đưa cho ngươi. Ta đi qua thì viện trưởng mãi mãi ở trên xe ho khan được thật lợi hại. Nói tới chỗ này Tô Ấu Vi ngây dại. Học trưởng vậy chẳng lẽ không phải viện trưởng mãi mãi, đó là Cơ Xuân Nghiên ngụy trang. Tiêu Phàm trong tâm thầm than, Cơ Xuân Nghiên vì lừa đến Tô Ấu Vi cũng là nhọc lòng. Nàng câu chuyện này nói thật hay, Tô Ấu Vi tin tưởng rất bình thường. Vì cố sự hoàn mỹ, Cơ Xuân Nghiên hẳn còn trộm viện trưởng mãi mãi điện thoại di động. Nói không chừng thật đúng là lấy thủ công lễ vật. Lừa ngươi đi ra đúng là thật sự là Cơ Xuân Nghiên, nàng đem ngươi dẫn tới khách sạn. Sau đó gọi điện thoại gọi Liêu Chết đi qua, ta vừa vặn phát hiện. Tô Ấu Vi sắc mặt đại biến. Cơ Xuân Nghiên bị trục xuất Liêu ra, nàng cũng sẽ không lòng tốt gọi Liêu Chết đi qua. Ấu Vi ngươi yên tâm ngươi chuyện gì cũng không có. Nhưng ngươi về sau được càng thêm cẩn thận một chút, cũng muốn tận lực tăng thực lực lên. Tiêu Phàm đưa tay nắm Tô Ấu Vi một cái tay. Tô Ấu Vi thân thể đều có một chút phát run, nàng lúc này sợ không thôi. Học trưởng, Cơ Xuân Nghiên bây giờ ở nơi nào? Tiêu Phàm cười cười nói, nàng chết rồi, Liêu Chết giết. Tô Ấu Vi nhìn đến Tiêu Phàm. Cơ Xuân Nghiên nắm giữ hậu thiên tu vi, Liêu Chết cũng không giết được Cơ Xuân Nghiên. Học trưởng ngươi vừa cứu ta một lần. Tô Ấu Vi nhẹ giọng nói, trong mắt của nàng tràn đầy thâm tình. Ấu Vi, nếu như ngươi sợ, tối nay chúng ta cùng ngủ. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, ừm. Tô Ấu Vi sắc mặt biến đỏ, nàng nhỏ không thể thấy mà gật đầu. Ẩm. Tiêu Phàm chân ga giẫm đạp sâu không ít. Lúc này đã trễ bên trên hơn 10 giờ, nhanh chóng về ngủ. Trở lại Tử Kinh tiểu khu, Tiêu Phàm nhanh chóng mà tắm xong, Tô Ấu Vi tắm lại tốn so sánh ngày thường nhiều gấp đôi thời gian. Nhìn thấy Tô Ấu Vi tiến vào phòng, Tiêu Phàm ánh mắt đều thẳng. Hắn thấy, Tô Ấu Vi phảng phất tiên nữ rơi xuống phàm trần. Nàng chậm rãi đi đến, như một giấc mộng. Học trường, quan, tắt đèn. Tô Ấu Vi mặt cười ửng đỏ địa đạo. Được. Tiêu Phàm giơ tay lên một chỉ đèn liền diệt. Tô Ấu Vi nhanh chóng lên giường chui vào trong chăn. Trong nháy mắt đã đến giờ ngày thứ hai, Tiêu Phàm ngưng mắt nhìn Tô Ấu Vi mặt, cho dù quan sát khoảng cách gần, cũng rất khó nhìn đến tí vết nào. Tô Ấu Vi lông mi rung động nhẹ nhẹ. Nàng kỳ thực tại Tiêu Phàm phía trước tỉnh lại, bởi vì xấu hổ liền không có mở mắt ra. Lão bà ngươi đã tỉnh a? Ngươi có nghe nói qua hay không một câu nói, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Tô Ấu Vi như bị kinh sợ tiểu lộc một dạng mở mắt, nàng liền vội vàng bò dậy giường, bại hoại, sáng sớm liền muốn làm chuyện xấu. Tiêu Phàm cười ha ha nói, ngươi muốn đến đi nơi nào? Ý của ta chính là sớm một chút thức dậy, sớm một chút làm chính sự a. Tô Ấu Vi liếc Tiêu Phàm một cái. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn ăn điểm tâm xong. Lão bà ngươi hôm nay tiếp tục dung hợp một giọt hoàng kim long thủy. Tiêu Phàm trong tay xuất hiện kia bình ngọc nhỏ nhỏ. Bên trong còn có giọt cuối cùng hoàng kim long thủy. Hắn đã dung hợp 8 giọt, một giọt này để cho Tô Ấu Vi dung hợp tương đối khá. Rất nhanh hoàng kim long thủy tiến vào Tô Ấu Vi thể nội. Lão công, thật giống như không có ngày hôm qua thống khổ như vậy. 5 phút đi qua Tô Ấu Vi mừng rỡ nói. Tiêu Phàm cười cười nói, rất bình thường, ngày hôm qua sử dụng một giọt hoàng kim long thủy, ngươi thực lực có đề thăng, năng lực chịu đựng mạnh hơn. Trong nháy mắt nửa ngày thời gian đi qua, Tiêu Phàm cũng là không có đi phụng bồi Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi ngày hôm qua bị sợ hãi, hơn nữa tối ngày hôm qua còn thụ thương. Hát tỉnh, Liêu gia. Liêu Chết đáp sớm nhất chuyến bay chạy về, hắn tìm đến gia gia mình. Phù phù. Nhìn thấy Liêu Thế Cản Liêu Chết quỳ xuống. Tiểu Chết, ngươi làm gì vậy? Liêu Thế Cản cau mày nói. Liêu Chết hít sâu một hơi nói, gia gia, có một cái sự tình ta nghĩ tới nghĩ lui, về được nói cho ngài, ta giết người. Liêu Thế Cản sắc mặt thay đổi biến. Thứ ra Từ Thiếu Phong là ngươi giết. Từ Thiếu Phong tử vong sự tình hắn đã biết rõ. Vụ án trong đêm kết án, cho kết quả Từ Thiếu Phong là hắc hổ văn giết. Liêu Chết lắc đầu, Từ Thiếu Phong là hắc hổ văn giết. Liêu Thế Cản thật sâu mà nhìn Liêu Chết một cái, rất tốt, mặc kệ ai hỏi khởi, ngươi đều trả lời như vậy không muốn thay đổi. Vậy ngươi giết là ai? Cơ Xuân Nghiên. Liêu Thế Cản ngây ngẩn cả người, Cơ Xuân Nghiên không phải là Hoàng Quân Bích. Liêu Chết túi đầu nói, nàng choáng váng Tô Ấu Vi mang nàng tới khách sạn, gạt ta sau khi đi qua, uy hiếp ta cùng Tô Ấu Vi phát sinh quan hệ. Ta nếu không theo nàng liền muốn giết ta. Sau đó ta liền giết nàng. Liêu Thế Cản trong lòng tức giận, Cơ Xuân Nghiên cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Dùng đầu ngón chân nhớ hắn đều biết rõ trong phòng nhất định là có camera. Thật xảy ra chuyện như vậy, Lục Bách Xuyên lửa giận ai đến tiếp nhận? Tiêu Phàm để ngươi giết. Liêu Thế Cản trầm giọng nói. Liêu Chết kinh ngạc nhìn đến Liêu Thế Cản, ngài biết rõ Tiêu Phàm rất lợi hại. Hơi có chút lý giải. Liêu Thế Cản đạm thanh nói. Nguyên bản Liêu Thế Cản không rõ, có thể Hoàng Quân Bích cư nhiên là Cơ Xuân Nghiên, đối với một vài thứ, Liêu Thế Cản tự nhiên lấy giải. Liêu Chết nói, ra ra, Tiêu Phàm phi thường lợi hại. Cửa đang đóng, hắn trực tiếp liền có thể thuấn di đến trong phòng. Phía sau còn mang theo Tô Ấu Vi thuấn di rời khỏi. Hắn còn có thể cách không thu vật, có thể sử dụng tay trực tiếp móng vuốt đàn. Liêu Thế Cản ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm có thể sử dụng thủ trảo viên đạn, cái này hắn không ngoài ý, nhưng Tiêu Phàm cư nhiên có thể thuần gì, cái này cũng có chút ngoài ý liệu của hắn. Bên trong phòng camera hắn đều mang đi. Liêu Thế Cản dò hỏi. Ừm. Liêu Chiết gật đầu một cái. Liêu Thế Càn trầm ngâm đã lâu nói, ngươi có thể trở về báo cáo tin tức này thật tốt. Cơ Xuân Nghiên nếu làm như vậy, nàng liền trực tiếp chặt đứt cùng Liêu gia chúng ta cuối cùng một chút phân tình, nàng chết cũng tốt. Liêu Chiết túi đầu nói, ra ra, ta muốn chuyển trường. Liêu Thế Càn cau mày nói, chuyển trường làm gì sao? Vòng tới vòng lui thú vị sao? Tiêu Phàm mà chết vong ngươi về sau còn sẽ có cơ hội. Cơ Xuân Nghiên chết rồi, Cơ gia sẽ có hành động. Cơ Phụng Thiên chính là tông sư, hắn nghiêm túc Tiêu Phàm không thể nào là đối thủ. Liêu Chiết âm thầm tiêu khổ, hắn là không muốn cùng Tiêu Phàm gặp mặt lại a. Tiêu Phàm nếu như không có tử vong, ngươi không cần có bất kỳ hành động nào, hắn nếu muốn ngươi làm chút chuyện, ngươi cũng có thể giúp đỡ. Vâng, ra ra. Liêu Thế Càn đạm thanh nói, đứng lên đi, giữa trưa tại ra ra tại đây ăn cơm, buổi chiều ngươi cứ ngồi máy bay trở về trường học đi. Mã Lệ Quốc. Cơ Phụng Thiên đi tới đi lui, sắc mặt hắn mười phần âm trầm. Hôm nay Cơ Diệu liên lạc Cơ Nghiên Xuân, cư nhiên liên lạc thất bại. Sau đó Cơ Diệu cha già Cơ Nghiên Xuân thì đã cùng Liêu Tông Diệu ly hôn. Cơ Nghiên Xuân cũng không có đi dân chính cục, vốn lấy Liêu gia năng lượng, Cơ Nghiên Xuân không đi cũng có thể dễ dàng để cho nàng cùng Liêu Tông Diệu ly hôn. Cơ Diệu vẫn không có tra được tin tức. Cơ Phụng Thiên trầm giọng nói. Cơ Lăng Thiên lắc lắc đầu, nếu mà Cơ Diệu tra được nhất định sẽ nói. Phụ thân, có thể là Lục Mội sợ bị đuổi theo, nàng lấy phương pháp khác trở về. Cơ Lăng Thiên nói. Cơ Phụng Thiên sắc mặt âm trầm nói, tuy vậy, nàng lúc này cũng nên đã trở về, tối thiểu cũng nên có một cái tin. Ta chỉ sợ nàng đi tìm Tiêu Phàm trả thù. Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải thai ương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Cơ hội săn xạ lệ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 246, bên trong rừng mưa linh huyệt. Kiến thức qua Tiêu Phàm xuất thủ, Cơ Phụng Thiên biết rõ Cơ Xuân Nghiên tuyệt không phải Tiêu Phàm đối thủ, tìm tới cửa Cơ Xuân Nghiên khẳng định một con đường chết. 3. Lục Muội biết rõ Tiêu Phàm thực lực, nàng chắc chắn sẽ không tìm Tiêu Phàm phiền toái, ta đoán nàng tìm Tô Ấu Vi khả năng có thể lớn. Cơ Lăng Phong phân tích nói. Cơ Phụng Thiên mày nhíu lại đến, Cơ Xuân Nghiên nếu là đúng Tô Ấu Vi thế nào, bọn hắn Cơ gia muốn trở lại Hắc Quốc sợ là lại không thể nào. Để cho Cơ Diệu tra Tô Ấu Vi tình huống. Đã tại cha. Đang lúc này Cơ Lăng Phong trong thai nghe vang lên Cơ Diệu âm thanh, nghĩa phụ, ta tra được một chút vật liên quan đến Tô Ấu Vi. Nói, có người tối hôm qua chụp tới hình ảnh, Tô Ấu Vi khoảng 8 giờ đến dê lớn phụ cận, có thể giám sát cũng không có chụp tới nàng rời khỏi Tử Kinh tiểu khu. Cơ Lăng Phong ngớ ngẩn, Diệu Nhi, ý của ngươi là? Nghĩa phụ, ta kiểm tra hình ảnh không thành vấn đề, Tô Ấu Vi khẳng định rời đi tiểu khu, có người thay thế một đoạn kia video. Cơ Lăng Phong trầm tư. Căn cứ vào bọn hắn lúc trước đạt được tin tức, Tô Ấu Vi buổi tối thật tiểu ly mở, rời khỏi cũng giống như là cùng Tiêu Phàm chung một chỗ. Cha tất cả cùng Tô Ấu Vi quan hệ thân mật người, chỉ có bọn hắn mới có thể để cho Tô Ấu Vi buổi tối rời khỏi tiểu khu. Cơ Lăng Phong phân phó nói. Cơ Phụng Thiên trầm mặc chờ chút Cơ Diệu tin tức, hắn trong tâm có bất hảo dự cảm. 5 phút đi qua, Cơ Diệu ánh mắt sáng lên. Nghĩa phụ ta tra được, Trầm An Mai điện thoại di động ngày hôm qua ném. Cơ Phụng Thiên hít sâu một hơi. Dựa vào hắn đối với Cơ Xuân Nghiên lý giải, nàng rất có thể trộm Trầm An Mai điện thoại di động, ngụy trang thành Trầm An Mai lừa ra Tô Ấu Vi. 3. Tình huống không thích hợp. Lục Muội rất có thể dụ dỗ Tô Ấu Vi ra ngoài, có thể Tiêu Phàm bọn hắn không có động tĩnh, Lục gia đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì. Cơ Lăng Phong nhìn đến Cơ Phụng Thiên thấp thỏm nói, loại tình huống này Cơ Xuân Nghiên còn sống tỷ lệ không cao hơn 3 thành. Cơ Phụng Thiên cắn răng nghiến lợi, ban đầu liền hẳn đem hắn cũng giết, không có giết sạch, kết quả hiện tại vô cùng hậu hoạn. Cơ Lăng Phong nói, "Ba, chúng ta có cần hay không trực tiếp liên hệ Tiêu Phàm? Nếu Tam đệ cùng Lục Muội còn sống, có lẽ chúng ta có thể thông qua uy hiếp hắn, để cho hắn ngoan ngoãn thả ra rơi Tam đệ bọn hắn." Cơ Phụng Thiên trầm giọng nói, "Ngươi tính toán thế nào uy hiếp?" Thôn dân, "Hồ đồ, chúng ta Cơ gia làm cái này sự tình, nếu mà bị lộ ra ánh sáng đi ra, về sau tại bất kỳ quốc gia nào đều đem vô pháp đặt chân." Cơ Phụng Thiên lạnh lùng nói, "Bắt Tô Ấu Vi các loại, chuyến đi người khác còn có thể lý giải, bắt thôn dân bình thường uy hiếp, kia ổn thỏa tích là chủ nghĩa khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố cái mũ nếu mà ụp lên trên đầu, hái đều hái không xuống." Lăng Phong, ngươi tuyệt đối không thể có ý nghĩ như vậy. Chúng ta Cơ gia từ trên xuống dưới còn có nhiều người như vậy, tương lai ngươi là muốn làm gia chủ, hành sự có thể cấp tiến một chút nhưng không thể không có đầu óc." Cơ Phụng Thiên nghiêm khắc khuyên bảo. Nam Mỹ, nhiệt đới rừng rậm sâu bên trong. Chừng mấy tên thám hiểm giả ngay tại chỗ hướng đạo dưới sự dẫn dắt đi sâu vào rừng rậm. Con đường sau đó chỉnh các ngươi được càng thêm cẩn thận. Chúng ta lập tức liền muốn tiến vào chăn rừng sinh hoạt khu vực, trưởng thành chăn rừng không có thiên địch, bọn nó dài nhất có thể tới 7-8 mét. Dẫn đường nhiệt tình cho mấy tên thám hiểm giả giới thiệu. Những gạo này quốc nhân có tiền, dẫn bọn hắn đi vào một chuyến thu vào không rẻ. Zamus, trên internet tương truyền có 10M trở lên chăn rừng, không có sao. Nói chuyện chính là một cái tóc vàng nữ tử, nàng mặc đến 10 phần gợi cảm. Dẫn đường Zamus lắc lắc đầu, kia cũng là trên internet lời đồn, lớn nhất chăn rừng cũng chỉ có 7 giờ chừng 5 thước. Rào. Đang lúc này phía trước có cây động. Zamus liền vội vàng tỏ ý mọi người cẩn thận, trong đó hai người giơ súng trường lên, thâm nhập Vũ Lâm bọn hắn chính là làm đủ chuẩn bị. Hẳn đúng là chăn rừng. Các ngươi chụp tới hình ảnh chúng ta liền đi nhanh lên. Zamus rẽ đặt sờ về phía trước. Hí. Rất nhanh Zamus thấy được phía trước chăn rừng, hắn mắt mở thật to. Còn lại người thấy vậy cũng mau mau xông tới. Nga, thượng đế. Một người trong đó kinh hô. Cách bọn họ chừng 30 thước hiển nhiên có một đầu hình thể phi thường khổng lồ chăn rừng. Giáp mốt đây không đến 8m. Một người khác không dám tin nói. Hắn số học không quá tốt, nhưng hắn cảm thấy đầu này chăn rừng hẳn không chỉ 8m. Giáp mốt rung giọng nói, không, nó thân dài hẳn vượt qua 15m, đây là phát hiện kinh người, đây là kỷ lục thế giới. Giang giác, giang giác. Nghe hắn nói như vậy, lấy máy chụp hình mỹ nữ tóc vàng điên cuồng chụp hình. Kỷ lục thế giới. Cốc cốc cốc. Hai cái nam tử cầm súng trong đó một cái hưng phấn bóc cỏ. Thương pháp của hắn một dạng, nhưng một băng đạn đi qua vẫn có viên đạn trúng mục tiêu. Có thể viên đạn vậy mà chỉ đánh vào một hai tấc sâu. Đối với hình thể khổng lồ chăn rừng lại nói, này chỉ có thể xem như bị thương ngoài da. Thảo, ai cho ngươi nổ súng? Cháy mau. Giáp Mốt kinh hãi la hét. Khổng lồ chăn rừng gặp phải công kích lập tức bạo tẩu. 2 giờ trôi qua bọn hắn rốt cuộc lên thuyền thoát khỏi truy sát. Nguyên bản bọn hắn có 9 người, sống sót chỉ có 3 cái. Giáp Mốt, ngươi không phải nói dài nhất chỉ có 7 giờ 5 m sao? Vì sao cái kia có dài 15 m, nó nhất định chính là ma quỷ. Dẫn đường Giáp Mốt ra sống sót 2 cái, trong đó một cái là tóc vàng nữ, mặt khác nam tử kia thân thể run rẩy la hét. 15 m nghe vào không dài, có thể nó dựng thẳng đến có 5 tầng lầu cao. Ta thấy qua rất nhiều chăn rừng, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này. Giáp Mốt trong mắt đều có vẻ sợ hãi. Tóc vàng nữ nắm thật chặt máy chụp hình thẻ nhớ. Camera nàng vứt bỏ thẻ nhớ lưu lại, những hình kia giá trị rất cao. Trong nháy mắt đã đến giờ ngày thứ 2. 200 tên rừng rậm đặc chiến đội viên chạy tới, bọn hắn đến phát hiện xâm nhiễm địa điểm. Trong đó, ma túy thương. Hiu, hiu. Rất nhanh chừng mấy cái cường hiệu ma túy thương bắn chúng, có thể chăn rừng còn có thể động, lại bổ chừng mấy thương, đầu này chăn rừng mới yên tĩnh lại. Phu cận chắc có linh huyệt, mau tìm. Đầu này chăn rừng có thể dài lớn như vậy, nơi này linh huyệt hẳn không giống bình thường. 200 tên đặc chiến đội viên bên trong có mười mấy cái võ giả, bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm. Nửa giờ đi qua bọn hắn tìm được trong một cái sơn động. Thật mạnh linh khí. Cái này so với Lạc Kỳ thành cái kia linh huyệt có thể mạnh hơn nhiều lắm. Là linh khí để cho chăn rừng lớn đến từng này, vẫn là nó ăn xuyên việt tới được các thứ. Đây không phải là chúng ta nên quan tâm sự tình. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, sơn động phụ cận liền xây dựng được rồi một cái doanh địa. Càng nhiều hơn người chạy tới. Em mở quốc thậm chí có một vị tướng quân tự mình chạy tới ngồi bên này trấn. Chắc lơ tướng quân, kết hợp trước kia nghiên cứu, chúng ta đánh giá chỗ này linh huyệt hẳn có thể để cho tiểu hài tử xuyên qua. Nói chuyện chính là một cái lao giáo sư, hắn nghiên cứu linh huyệt đã 7 năm. Lục hợp huyện nơi đó linh huyệt là 5 năm trước xuất hiện, hắn nghiên cứu cái kia linh huyệt 7 năm trước đã xuất hiện. Mỹ Lộ giáo sư, cái này linh huyệt là cấp mấy? Nó đại khái là lúc nào xuất hiện? Chắc lơ tướng quân dò hỏi. Mỹ Lộ giáo sư hưng phấn nói, dựa theo cấp bậc của chúng ta phân chia, nó là A cấp linh huyệt, xuất hiện thời gian phải có 10 năm. Chắc lơ tướng quân nói, nhất định phải tiểu hài tử. Ta cho ngươi tìm một cái người lùn đến, có thể thông qua hay không linh huyệt? Hẳn có thể. Mỹ Lộ giáo sư gật đầu. Chuyện siêu hay. Cơ hội săn xạ lệ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 247, linh huyệt phân cấp. Chắc lơ tướng quân rất mau đưa người tìm tới. Cái này người lùn là một cái nam nhân, chiều cao của hắn không đến 3 thốn, tuổi tác có 20-30 tuổi, chỉ số thông minh phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Mỹ Lộ giáo sư, hắn gọi Parker, phù không phù hợp yêu cầu của ngươi? Chắc lơ tướng quân dò hỏi. Mỹ Lộ giáo sư đánh giá Parker gật đầu một cái, hắn là không phải tự nguyện tham dự. Nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm cao vô cùng. Phía trước Mỹ Lộ giáo sư sử dụng động vật khảo nghiệm qua chừng 10 lần, chỉ có một lần đã trở về, hơn nữa sau khi trở lại không bao lâu tiểu tử vong. Hắn người nhà đã nhận được 10 vạn USD. Nếu mà hắn thành công trở về, bọn hắn còn có thể tái được 10 vạn USD. Chắc lơ tướng quân nói. Mỹ Lộ giáo sư khẽ gật đầu, tự nguyện liền tốt. Về phần 10 vạn USD có thể hay không mua một cái mạng, đây không phải là hắn nên quan tâm sự tình. Chắc lơ tướng quân, những động vật đi qua sẽ chạy loạn, hắn là người sẽ không như vậy, hắn trở về tỷ lệ sẽ cao không ít. Nếu hắn trở lại, đây chính là trong lịch sử nhân loại cực kỳ trọng yếu sự kiện, cái này so với ảm sật dòng một bước kia còn trọng yếu hơn. Mỹ Lộ giáo sư thần tình kích động. Bởi vì nghiên cứu phương diện này, hắn nói không chừng có thể tên lưu sử sách. Mỹ Lộ giáo sư, giao cho ngươi. Danh tiếng là ngươi, ta chỉ cần biết rõ đối diện là cái dạng gì thế giới. Chắc lơ tướng quân trầm giọng nói. Mỹ Lộ giáo sư gật đầu một cái. Hắn bắt đầu giao phó bạt cơ đủ loại cần thiết phải chú ý sự tình, một ít so sánh đặc thù thiết bị, bạt cơ cũng cần học tập sử dụng. Hát quốc, Khương Vạn Trần tại phòng tu luyện bên trong. Hắn là an toàn chính cục cục trưởng, đồng thời hắn cũng là tiên thiên cấp bậc võ giả, trên việc tu luyện hắn khẳng định được tốn một chút thời gian. Tích tích. Đột nhiên trong phòng tu luyện vang dội nhắc nhở âm thanh. Khương Vạn Trần cái này đại chu thiên còn chưa hoàn thành, nhưng hắn vẫn là rất mau thả bỏ tu luyện, tại hắn vị trí này thường thường bị quấy rầy. Chuyện gì? Ngoài phòng tu luyện mặt chính là Khương Vạn Trần văn phòng, hắn tiếp điện thoại. Cục trưởng, em mở quốc tại Nam Mỹ nhiệt đới trong rừng rậm phát hiện một nơi linh huyệt, tình báo biểu hiện cái này linh huyệt khả năng đạt tới A cấp. Đạt tới A cấp? Khương Vạn Trần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Các nước trước mắt đối với linh huyệt đẳng cấp có phân cấp, tổng cộng 9 cái cấp bậc, từ cao xuống thấp theo thứ tự là SS cấp, cấp độ SS, S cấp. Sau đó là A, B, C, D, E, F 6 cái đẳng cấp. Không có tình huống đặc biệt, xuất hiện 1 đến 2 năm linh huyệt là thấp nhất F cấp, dạng này linh huyệt linh khí ít hơn nữa không đủ ổn định. Xuất hiện 3 4 năm chính là E cấp. Lục hợp huyện bên kia linh huyệt bị phát hiện có 5 6 năm, bọn hắn chắc toán phát hiện thực tế xuất hiện thì giữa sớm hơn 6 năm là C cấp linh huyệt. Căn cứ vào bọn hắn đạt được tình báo, em mở quốc Lạc Kỳ thành có một cái B cấp linh huyệt. Cục trưởng, có 7 8 thành khả năng đạt tới A cấp. Khương Vạn Trần thần sắc nghiêm trọng. Hát quốc phương diện cũng không thiếu người nghiên cứu, bọn hắn thôi toán, B cấp linh huyệt, con chuột mèo loại này sinh vật có khả năng thông qua. A cấp linh huyệt hình thể tương đối nhỏ, nhân loại có lẽ có thể thông qua. Cục trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Em ở quốc phương diện phát hiện B cấp linh huyệt, bọn hắn người tiến hóa nghiên cứu lấy được không tồi tiến triển, nếu mà lại để cho bọn hắn chiếm được tiên cơ. Bên đầu điện thoại kia, an toàn chính cục phó cục trưởng một trong tần lớn chau mày. Bọn hắn là quãng thời gian trước mới biết em ở quốc đã sớm phát hiện linh huyệt, hơn nữa còn là B cấp linh huyệt. Một bước chậm bước chậm. Nếu để cho M quốc trước tiên phát hiện dị thế giới, M quốc vật liệu khoa học, sinh vật kỹ thuật, sinh mệnh khoa học chờ một chút khả năng đột nhiên tăng mạnh. Tới đủ loại độc quyền trình ra đến, sẽ trở thành hạn chế H quốc bay lên từng đạo xiển xích, tiếp tục thu được càng thêm cặn kẽ tình báo. Khương Vạn Trần rất mau đưa tin tức hồi báo lên. Thần cao hơn cần biết rõ tin tức này. Chuyện này so sánh M quốc năm đó muốn leo tháng càng trọng yếu hơn. Người nước Mỹ liền tính leo tháng thành công, cũng chỉ có thể đạt được một chút thắng lưỡng, cái này sẽ không để cho M quốc rất nhiều phương diện đạt được nhảy vọt. Linh huyệt cái này khác nhau. Đối diện rất có thể là một cái thế giới hoàn toàn mới, tưởng tượng không gian vô hạn khổng lồ, sau lưng lợi ích lớn đến hoàn toàn không cách nào lường được. Nếu cái kia thế giới cũng không có bộ tộc có trí tuệ, nói không chừng người nước Mỹ tới trước, trực tiếp liền tuyên bố chiếm giữ một cái kia thế giới. Khương cục trưởng, ý kiến của chúng ta, ngươi cùng quân đội thảo luận đưa ra một cái kế hoạch, phương diện này chúng ta tuyệt đối không thể lạc hậu. Lịch sử giáo huấn trong đó, lạc hậu liền muốn bị đánh. Nửa giờ đi qua, Khương Vạn Trần nhận được một cú điện thoại. Hắn là đứng yên nghe xong. Khương cục, tình huống gì? Khương Vạn Trần rất nhanh để cho người trao đổi Lục Chí Hằng chờ quân đội đại lao, Lục Chí Hằng thân ảnh của bọn họ đều biểu hiện tại màn hình lớn bên trên. Rất nhanh Khương Vạn Trần liền chia sẻ an toàn chín cục gần đây đạt được một ít tình báo, còn có đối với linh huyệt một ít thành quả nghiên cứu. Chư vị, ngắn nhất M quốc trong 3 ngày liền sẽ hành động. Chúng ta đánh giá M quốc rất có thể trực tiếp tiến hành nhân thể thí nghiệm, bọn hắn có lẽ rất nhanh sẽ có thể được trực tiếp tin tức. Khương Vạn Trần trầm giọng nói. Trong đó một cái quân đội đại lao trừng mắt, bọn hắn muốn để cho hải tử mạo hiểm. Những người này có phải hay không thật là không có nhân tính? Khương Vạn Trần lắc lắc đầu, hẳn không phải là hải tử, tìm người lùn người hành động càng tốt hơn, chúng ta có thể hay không ngăn hắn lại nhóm. Mọi người trầm mặc. Nếu phát hiện linh huyệt chính là bên trong quốc gia nhỏ, ngũ đại người lương thiện tuyệt đối có biện pháp ngăn lại, nhưng hôm nay phát hiện linh huyệt chính là M quốc. M quốc tại Mỹ Châu sức ảnh hưởng cực mạnh, H quốc tại Mỹ Châu không thể nói không hề ảnh hưởng lực, nhưng muốn cùng M quốc xoay cổ tay không thể nào. Nếu mà cái này linh huyệt là tại Đông Á còn khá một chút. Đây, ngoài tầm tay với A. Nếu như chúng ta bên này có thể phát hiện A cấp linh huyệt, thậm chí có thể phát hiện S cấp linh huyệt là tốt. Mọi người nghị luận nhộn nhịp, Lục Chí Hằng một mực trầm mặc không lên tiếng. Lục lão đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi có ý tưởng. Nói chuyện chính là chuông đời tiếng. Hắn chú ý tới mấy phần chuông đi qua, Lục Chí Hằng đều không nói một lời. Lục Chí Hằng ho nhẹ một tiếng, cái vấn đề này đến lúc ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỏi một chút, cụ thể là ai các ngươi liền đừng hỏi. Biết nhiều người dễ dàng tiết lộ bí mật. Khương Vạn Trần nói, Lục huynh, ngươi đến lúc dù sao cũng phải mang ta lên đi. Linh huyệt phương diện này đồ vật, ngươi hiểu được cũng không nhiều. Được. Lục Chí Hằng hơi suy tính một hồi gật đầu một cái. Hắn đơn độc hỏi, cho dù đến lúc đó nói ra, người khác chưa chắc tin tưởng. Chỉ Khương Vạn Trần một người biết rõ vấn đề không lớn. Chẳng lẽ là Tiêu Phàm? Trung đời tiếng bộ não bên trong xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hắn còn tại Lục Chí Hằng phía trước biết rõ Tiêu Phàm thực lực rất mạnh. Rất nhanh hội nghị tầm xa kết thúc. Khương Vạn Trần đơn độc liên lạc Lục Chí Hằng, "Lục huynh, ngươi nói địa phương, chúng ta ở chỗ nào tụ họp, gặp mặt lại tưởng trò chuyện. Ta hôm nay ngay tại Đế Đô, ngươi đến một hồi trong nhà của ta." Chừng nửa canh giờ Khương Vạn Trần liền gặp được Lục Chí Hằng. "Chúng ta đi Ma Đô. Ta hẹn đối phương Ma Đô gặp mặt, dạng này đối phương thân phận càng không dễ dàng tiết lộ." Lục Chí Hằng nói. Khương Vạn Trần kinh ngạc nói, "Lục huynh, ngươi cái này thật đúng là đủ cẩn thận." Mấy giờ sau đó Lục Chí Hằng bọn hắn đến Ma Đô. "Tiêu Phàm?" Khương Vạn Trần kinh ngạc nhìn đến Tiêu Phàm. Chương 248, Khương Vạn Trần chấn kinh. "Lục thúc, Khương cục, các ngươi hẹn ta gặp mặt, còn đặc biệt chạy tới Ma Đô, chuyện gì trọng yếu như vậy cần cẩn thận như vậy à?" Tiêu Phàm nghi ngờ nói. "Gọi điện thoại nếu mà không an toàn, Lục Chí Hằng đi Z thành phố cũng được a." Lục Chí Hằng nói, "Chúng ta nếu như đi Z thành phố, người khác khẳng định có thể đoán được phải đi tìm ngươi, ngươi hy vọng đến lúc rất nhiều người tìm ngươi phiền phức." "Khương cục, ta muốn tìm chuyên gia xác thực là Tiêu Phàm." Chúng ta ngồi xuống nói. Ba người đều ngồi xuống. Lục Chí Hằng thần sắc ngưng trọng nói, "Tiêu Phàm, M quốc tại Nam Mỹ phát hiện A cấp linh huyệt. Hơn nữa M quốc 7 năm trước liền phát hiện linh huyệt, cái kia linh huyệt hôm nay là B cấp linh huyệt, so sánh lục hợp huyện cái kia linh huyệt mạnh." Tiêu Phàm đầu góc mơ hồ, "Cái gì A cấp B cấp?" Khương Vạn Trần ho nhẹ một tiếng nói, "Các nước đối với linh huyệt hôm nay có một cái tiêu chuẩn, tổng cộng chia làm 9 cái cấp bậc. Cao nhất là SSS cấp, thấp nhất là F cấp. Cấp bậc thấp nhất F cấp linh huyệt, ám kình hóa kình cấp bậc võ giả không phát hiện được, Lôi Sơn huyện bên kia là E cấp linh huyệt. Căn cứ vào thời gian đưa đẩy, linh huyệt đẳng cấp sẽ dần dần đề thăng." Khương Vạn Trần đem các nước hôm nay một ít tiêu chuẩn nói. Tiêu Phàm suy nghĩ, Lôi Sơn huyện bên kia linh huyệt khẳng định không chỉ E cấp, nó linh khí đã tăng mạnh sống tốt mấy lần. Linh huyệt đẳng cấp chủ yếu là nhìn linh khí. Linh khí đầy đủ hơn không gian thông đạo cũng sẽ càng vững chắc. Lôi Sơn huyện nơi đó linh huyệt, linh khí hôm nay so sánh lục hợp huyện còn mạnh hơn một ít. B cấp có lẽ còn thiếu một chút, C cấp nhất định là có. Quốc gia chúng ta hiện tại tổng cộng có mấy cái linh huyệt? Tiêu Phàm dò hỏi. Cái này hắn thật đúng là không thế nào chú ý. Tô Âu Vi tuy rằng hacker năng lực rất mạnh, nhưng nàng cũng sẽ không tùy tiện xâm phạm. Khương Vạn Trần có chút chần chờ, đây là rất trọng yếu cơ mật. Lục Chí Hằng tức giận nói, "Lão Khương ngươi còn có cái gì bảo mật?" Tiêu Phàm cũng không phải ngoại nhân, chúng ta còn muốn cầu hắn. Khương Vạn Trần ho nhẹ một tiếng nói, "Quốc gia chúng ta hôm nay tổng cộng phát hiện 5 cái linh huyệt, mặt khác 2 cái linh huyệt, một cái D cấp, một cái E cấp, một cái tại Đông Bắc, một cái tại Tây Bộ. Nhắc tới quốc gia chúng ta phát hiện 5 cái linh huyệt, cũng không ít, có thể cao nhất đều chỉ có C cấp, chênh lệch đẳng cấp tương đối lớn." Lục Chí Hằng nói, "M quốc tại toàn cầu hành động, tìm được linh huyệt khẳng định vượt qua 10 cái, số lượng phương diện chúng ta chắc không chiếm ưu." "Ai?" Khương Vạn Trần thở dài một cái. "Ai bảo M quốc mạnh hơn đấy? Linh huyệt nếu buổi tối 1-2 chục năm xuất hiện, đối với H quốc lại nói sẽ tốt hơn nhiều." Tiêu Phàm kỳ quái nói, "Linh huyệt người bình thường không phát hiện được, M quốc những cái kia đại binh, bọn hắn làm sao phát hiện linh huyệt?" Khương Vạn Trần giải thích nói, em mở quốc võ giả cũng không thiếu, trọng yếu hơn chính là em mở quốc kỹ thuật gen lấy được rất tốt tiến bộ. Bọn hắn có thể bồi dưỡng người tiến hóa. Bọn hắn EF cấp bậc người tiến hóa chỉ là so với người bình thường mạnh một chút, D cấp người tiến hóa thì tương đương với minh kình cấp bậc võ giả. C cấp ám kình, B cấp hóa kình, A cấp hậu thiên, S cấp tiên thiên. Những vật này là chúng ta gần đây mới được tình báo, vì đem tình báo này chuyển tới, chúng ta còn có hai cái nhân viên tình báo hy sinh. Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Dương Quốc đều tiến hành nghiên cứu phương diện này, M quốc có nghiên cứu rất bình thường. S cấp người tiến hóa bọn hắn có bao nhiêu? Lục Chí Hằng dò hỏi. Khương Vạn Trần lắc lắc đầu, cái này không rõ ràng, đây là cơ mật trọng yếu, tình báo của chúng ta nhân viên còn tiếp xúc không đến. Có thể khẳng định là tuyệt đối có. Lục Chí Hằng nhìn về Tiêu Phàm, A cấp linh huyệt có khả năng để cho người nước Mỹ tiến vào dị giới, chúng ta rơi ở phía sau rất nhiều. Ngươi có hay không cái gì? Khương Vạn Trần thần sắc ngưng trọng nói, Tiêu Phàm đồng học, nếu mà ngươi có thể giúp một tay, ta đại biểu quốc gia thỉnh cầu ngươi cung cấp giúp đỡ. M quốc nếu mà giành trước, không nói bọn hắn trực tiếp công kích, chính là đủ loại độc quyền phong tỏa cũng sẽ để cho chúng ta chịu nhiều đau khổ. Tiêu Phàm dò hỏi, Khương cục, ngươi nói thẳng đi cần đồ vật như thế nào? Mẫu. Khương Vạn Trần nói, chúng ta trước mắt cần đủ loại dị giới hàng mẫu, sinh vật không phải sinh vật bộ dáng miệng, thậm chí bao gồm bên kia không khí mẫu. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, các ngươi biết rõ linh huyệt liên thông dị giới. Khương Vạn Trần nói, mặc kệ đối diện là cái gì, chúng ta trước mắt đều là xưng hô như vậy. Chờ một chút, Tiêu Phàm ngươi cái nàng là ý gì? Lục Chí Hằng ho nhẹ một tiếng nói, Tiêu Phàm có thể cùng dị giới người câu thông, còn có thể nhận được dị giới truyền tới đồ vật. Khương Vạn Trần con mắt trợ to, hắn không dám tin. Tiêu Phàm ngươi xác định dị giới có trí khôn sinh vật? Tiếng nói của bọn họ là như thế nào, ngươi như thế nào cùng bọn hắn câu thông? Khương Vạn Trần hưng phấn nói, ta xem như biết rõ Lục huynh vì sao cẩn thận như vậy, tin tức nếu mà lộ ra ánh sáng, ngươi nhất định sẽ trở thành em mở quốc số một chém đầu mục tiêu. Tiêu Phàm. Khương Vạn Trần nói cái này phi thường có khả năng. Hắn đã sớm biết một điểm này, cho nên hắn một mực bảo mật, thực lực bản thân không mạnh, ra ánh sáng hắn tuyệt đối sẽ chết được thật nhanh. Tình huống bây giờ ngược lại tốt hơn nhiều. Hắn nắm giữ tông sư cấp thực lực, liền tính em mở quốc đã có cấp độ SS người tiến hóa, muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Dị giới có trí khôn sinh vật, lớn lên cùng chúng ta gần như. Tiêu Phàm chậm rãi mở miệng nói, ta cũng không tin tưởng thuyết tiến hóa, ta cảm thấy chúng ta nhân loại khởi nguyên cùng cái kia thế giới có quan hệ. Khương Vạn Trần mở người. Dị giới sinh vật có trí khôn cư nhiên cùng nhân loại gần như. Ngươi những cái kia khải giáp, chẳng lẽ là truyền về dị giới? Chờ chút, A cấp linh huyệt cũng chỉ có thể truyền tống 2-30 cân đồ vật đi qua. Ngươi làm sao truyền tống? Khương Vạn Trần thần tình kích động nói. Tiêu Phàm cao mày nói, Khương cục, những thứ này là cá nhân ta bí mật, ta muốn sống lâu vài năm, có bí mật tạm thời không tiện nói. Ngươi muốn hàng mẫu ta sẽ tận lực chuẩn bị cho ngươi. Nhưng mỗi loại khả năng cũng liền mấy khắc. Dị giới truyền đồ vật qua đây tương đối khó khăn. Khương Vạn Trần gật đầu một cái, mấy khắc mặc dù ít, nhưng mà đầy đủ sơ kỳ nghiên cứu, năm đó chúng ta khoa học gia cũng có được một khắc thắng ngưỡng. Tiêu Phàm đồng học, ngươi để cho người truyền đồ vật qua đây, là từ linh huyệt thông đạo truyền tới sao? Nếu mà không phải dễ tìm nhất đến đối diện điểm. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Linh huyệt thông đạo giống như lỗ sâu tiếp nối hai cái thế giới, Tiêu Hải cho hắn truyền đồ vật là dựa vào thực lực cưỡng ép cho hắn truyền. Nếu bọn hắn tại linh huyệt lối đi hai đầu, Tiêu Hải truyền đồ vật khẳng định dễ dàng rất nhiều, nói không chừng có thể đem người đều truyền tống qua đây. Khương cục, các ngươi liền không có đem người máy gì truyền đi? Tiêu Phàm dò hỏi. Khương Vạn Trần bất đắc dĩ nói, thí nghiệm qua toàn bộ mất liên lạc. Chúng ta đem một vài kiến truyền đi, ngược lại đã trở về vài cái. Nhưng chúng nó không thể mang là thứ gì trở về. Em ở quốc nếu mà truyền tống người đi qua, nói không chừng sẽ có tiến triển rất lớn. Lục Chí Hằng cười cười nói, Khương cục ngươi cũng đừng quá lo lắng, có Tiêu Phàm giúp đỡ, chúng ta khẳng định có thể càng nhanh đến mức đến mẫu. Dị giới cũng không an toàn, liền tính bọn hắn có người đi qua, muốn thành công mang về đồ vật cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa cái kia linh huyệt nói không chừng liên thông là dị giới đại dương. Khương Vạn Trần gật đầu một cái, hắn quan tâm rất nhiều. Chương 249, Thần Long Đế quốc khai quốc đại điện. Dị giới, Thần Long Đế quốc rất nhiều bách tính tràn vào thần đô. Thần võ đại lục còn lại mấy trăm quốc gia đến thần đô người cũng không thiếu. Hôm nay là Thần Long Đế quốc khai quốc đại điện. Ngắn ngủi thời gian một năm, Thần Diễm Đế quốc cư nhiên tiêu diệt, thật không dám tin tưởng. Xác thực, Thần Diễm Đế quốc chính là toàn bộ Thần Võ Đại Lục tối cường lớn mấy cái quốc gia một trong, bị bại nhanh như vậy bất khả tư nghị. Nội chiến sau đó, Thần Long Đế quốc hẳn tương đối chống hư. Còn lại quốc gia rất nhiều người trong bóng tối nghị luận nhộn nhịp. Bọn hắn nghe thấy không ít truyền ngôn, nói Thần Long quân đội của đế quốc làm sao lợi hại, có thể truyền ngôn vật này rất nhiều đều là hư giả. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Khai quốc đại điện bọn hắn có thể nhìn lén một phen. Căn cứ vào Thần Long triều đình đế quốc truyền ra tin tức, sẽ có đại quy mô diễn võ. Đế quốc mới lập, xung quanh có một chút quốc gia dục dịch. Bọn hắn cảm thấy hiện tại là nhằm vào Thần Long Đế quốc thời điểm tốt. Thần Long binh lính đế quốc không ít, nhưng chiến tranh tất nhiên hao tổn quốc lực, Thần Long Đế quốc quốc khố hôm nay xác thực tương đối trống. Vì trấn áp khởi nghĩa, nguyên lai Thần Diễm Đế quốc tiêu hao lượng lớn tài nguyên, bách tính cấp độ, lao bách tính cũng không làm sao giàu có. Chiến tranh đối với thương nghiệp, nông nghiệp chờ một chút đều có tổn thương to lớn. Cũng chính là chiến tranh hậu kỳ phát triển cực nhanh, quốc gia cùng bách tính tổn thất mới ít một chút. Nếu lại kéo một năm nửa năm, sợ là sẽ phải thập thất cửu không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khai quốc đại điện quy trình từng mục một đi qua. Bệ hạ, sắp đến ngài. Tiêu Hải bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc nhở. Tiêu Hải khẽ gật đầu, hắn từ hoàng thành thành lâu bên trong đi ra. Thành lâu phía trước là một cái đại quảng trường, lúc này tụ tập mấy chục vạn bách tính. Đứng tại trên cổng thành, ánh mắt quét qua vô số dân chúng, Tiêu Hải ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đây chính là hắn đánh rớt xuống Giang Sơn. Tiêu gia lúc trước thật huy hoàng, nhưng người nào giống như hắn đánh hạ cực kỳ Giang Sơn. Chấp tuyên bố, Thần Long Đế quốc hôm nay chính thức thành lập, định quốc xưng là Tiêu. Tiêu Hải âm thanh vang dội vang dội. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy chục vạn người đều quỳ xuống, cho dù còn lại người quốc gia vào lúc này đồng dạng quỳ xuống, Thần Long Đế quốc chính là đại quốc. Toàn bộ thần võ đại lục mấy trăm quốc gia, Thần Long Đế quốc có thể xếp hạng top 5. Phanh, phanh, phanh. Pháo mừng âm thanh nổ vang tại trên bầu trời. Tổng cộng 9981 vang lên. Tất cả mọi người bình thân. Pháo mừng kết thúc, Tiêu Hải âm thanh lại vang lên lần nữa. Tạ bệ hạ. Mấy trăm ngàn người đứng lên. Trong đám người không ít người cười lạnh, tiếp theo chính là diễn võ, bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút Thần Long Đế quốc rất ghê gớm. Không ít chiến dịch truyền đi ngược lại thật thần, thật có lợi hại như vậy. Đang lúc này chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Một vạn kiếm sĩ xếp hàng đội ngũ chỉnh tề đi đến. Vũ khí của bọn họ đều là trường kiếm, rất nhanh bọn hắn đã đến thành lâu phía trước quảng trường. Bệ hạ, Thanh Long quân đoàn kiếm sĩ quân, xin ngài kiểm duyệt. Dẫn đầu tướng quân lớn tiếng nói. Hơn vạn kiếm sĩ rất nhanh chỉnh tề thi triển một đoạn kiếm thuật. Kiếm thuật chưa nói tới có bao nhiêu tinh diệu, có thể từ vừa đi lên chiến trường binh sĩ thi triển ra, sát khí tràn ra khí thế khoáng đạt. Không gì hơn cái này. Có vài người ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, nhưng cũng có không ít người thần sắc nghiêm trọng. Khu vực này áp chế thực lực, kiếm thuật không phải rất tinh diệu bình thường, trên vạn người có thể chỉnh tề như một thi triển đi ra cũng không dễ dàng. Các binh lính trạng thái tinh thần, phục tùng tính trở đều sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Bệ hạ, Bạch Hổ quân đoàn trưởng tướng quân, xin ngài kiểm duyệt. Bệ hạ, Chu Tước quân đoàn thần nô quân, xin ngài kiểm duyệt. Bệ hạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc đến phiên Tu La quân đoàn. Đại địa bắt đầu chấn động. Tu La quân đoàn cũng không có còn lại động tác, bọn hắn chỉ là liên tục không ngừng mà thông qua. Nam vạn. Có sứ nước ngoài thần sắc mặt trắng bệnh địa đạo. Tu La quân đoàn đều là trọng giáp kỵ binh, 5 vạn trọng giáp kỵ binh, tuyệt đối có thể quét ngang thần võ đại lục trên 90% quốc gia. Phía sau căn bản trông không đến đầu, cái này cần có bao nhiêu? Đến một chút liền biết rồi. Rất nhiều người trong bóng tối nghị luận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tốn không ít thời gian, Tu La quân đoàn 15 vạn binh sĩ mới toàn bộ từ quảng trường bên trên thông qua. Bọn hắn đều không có lên tiếng, nhưng mang cho tất cả mọi người cực kỳ chấn động mạnh tiếp. 15 vạn. Quá đáng sợ, cư nhiên 15 vạn trọng giáp kỵ binh, quốc gia chúng ta tất cả binh sĩ tăng thêm đều không nhiều như vậy. Nghe nói cái này còn không là toàn bộ, thiết giáp long kỵ căn bản là không có tư cách ra sân. Tiêu Hải trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây một đợt mới có thể chấn nhiếp không ít tiêu tiểu. Hắn tuy rằng không muốn giấu ở đây hoàng thành bên trong, nhưng Thần Long Đế quốc kế tiếp còn là nghỉ ngơi lấy sức mới tốt, nếu không bách tính ngày không dễ chịu. Căn cứ vào triều đình thống kê đến tin tức, Thần Long Đế quốc hôm nay toàn thể thiếu lương thực, có nhiều chỗ bách tính chỉ sợ chống đỡ không đến hạt thóc thành thủ. Thần Long Đế quốc nam phương là hai mùa, lúa sớm cũng muốn tháng 6 thu, bắc phương một mùa cựu nguyệt mới thu hoạch, còn có thời gian nửa năm. Cháu ngoan khoai tây không biết rõ chuẩn bị thế nào. Tiêu Hải bộ não bên trong toát ra ý nghĩ như vậy. Thần Long Đế quốc lương thực sản lượng không làm sao cao, muốn cho bách tính không đói bụng, đem hạt quốc khoai tây ở bên này phổ biến rộng rãi trồng trọt phi thường tốt. Khoai tây mẫu sinh có thể đạt đến 6-7 ngàn cân, tất nhiên có thể cực kỳ chậm giảm thiếu lương thực. Lúc trước hành quân đánh trận không thể nào đi làm trồng trọt, hôm nay đều dựng nước, lại để cho Tiêu Phàm đại quy mô cho lương thực không thực tế. Thần Long Đế quốc chính là có hơn 200 triệu người. Hắc quốc, Ma Đô. Lục thúc, ta cũng có một nho nhỏ sự tình muốn mời Lục thúc ngươi giúp bận rộn. Tiêu Phàm bưng ly rượu lên nói. Đã đến giờ giữa trưa, nói xong Lục Chí Hằng bọn hắn cũng có khẩu vị ăn uống. Ngươi lại muốn cái gì? Lục Chí Hằng trừng mắt nói. Tiêu Phàm lần đầu tiên muốn rất nhiều thuốc nổ, lần thứ hai muốn súng tối cùng thủy lôi. Lúc này không phải là muốn phi cơ hỏa tiễn đi. Tiêu Phàm bĩu môi một cái, Lục thúc ngươi đây ánh mắt gì? Ta là nhìn bản tin khoai tây giá cả ngã lợi hại, nông dân làm không công, nghị thu mua một ít khoai tây, để chấn thị trường. Lục Chí Hằng thở dài một hơi. Đây là chuyện nhỏ. Ngươi muốn bao nhiêu? 30 vạn. Lục Chí Hằng tức giận nói, còn tưởng rằng ngươi muốn bao nhiêu đâu, 300 ngàn khoai tây, ngươi tùy tiện tìm một lớn một chút hãng bán buôn là được. 30 vạn tấn. Lục Chí Hằng trong tay cầm ly run lên. Khương Vạn Trần khiếp sợ nói, Tiêu Phàm, 30 vạn tấn có thể chuyển đi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, một lần chuyển không nhiều như vậy, ghi bàn thắng mấy lần. Lục Chí Hằng dòm Tiêu Phàm, 30 vạn tấn khoai tây đủ 100 vạn đại quân ăn, ngươi xác định cần nhiều như vậy khoai tây? Đồ chơi này đầy nước nhiều, có thể gìn giữ không thời gian quá dài. Tiêu Phàm nói, Lục thúc, là truyền tống đi qua làm giống. Ngươi phải giúp ta lấy quốc gia thu chữ danh nghĩa đại quy mô thu thập. Lục Chí Hằng suy tính một hồi gật đầu một cái. Hắn không phải quản cái này, nhưng Lục gia nắm giữ rất mạnh mạng lưới quan hệ. Hôm nay khoai tây giá giảm mạnh nông hộ rất đau đớn, Tiêu Phàm tại đây thu nhiều một ít, trồng trọt khoai tây nông dân ngày liền tốt hơn một chút. Lấy giá cả gì thu? Lục Chí Hằng dò hỏi. Tiêu Phàm nói, ta điều tra, hôm nay thị trường giá thu mua rơi xuống 5 mao, ta lấy cao hơn giá thị trường 3 mao giá cả thu mua. Nhưng ta cũng có hai điểm yêu cầu, một là phẩm chất, hai là thời gian. Chương 250, Trình Hưng Quốc chờ để thăng. Lôi Sơn huyện nhà kho, Tiêu Phàm đến bên này. Bên trong kho hàng lại thêm 5 vạn bộ khôi giáp, những này khải giáp được chuyển cho Tiêu Hải. Ngoại trừ khải giáp, còn lại vật phẩm cũng mua sắm rất nhiều, nói ví dụ như máy điện thoại tuyến, xăng, máy phát điện vân vân. Những thứ này chuyển cho Tiêu Hải bên kia đều dùng phải. Trình thúc, ngươi để cho mọi người tụ tập một hồi. Tiêu Phàm phân phó nói. Trình Hưng Quốc nói, lão bản, Luân Phiên nghỉ ngơi cũng tụ tập sao? Đúng. Trình Hưng Quốc rất nhanh để cho người đem Luân Phiên Dương Thần bọn hắn cũng gọi lên. Các ngươi đi vào. Tiêu Phàm mở ra nhà kho cửa chính, Trình Hưng Quốc bọn hắn đi theo tiến vào nhà kho. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn mang theo Trình Hưng Quốc bọn hắn tiến vào một cái không phòng kho. Trình thúc, các ngươi hôm nay đều biết rõ trên thế giới này có võ giả tồn tại, các ngươi có muốn hay không biến cường, có muốn trở thành hay không võ giả? Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Hải truyền cho hắn địa long thú yêu hạch bên trong đã hấp thu rất nhiều đại địa chi lực, đầy đủ cho Trình Hưng Quốc bọn hắn để thăng một đợt. Đương nhiên, Dương Thần hưng phấn nói. Còn lại người cũng liền gật đầu liên tục. Tiêu Phàm nói, Trình Húc, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu mà các ngươi chỉ là người bình thường, võ giả sẽ không tùy tiện nhằm vào các ngươi. Võ giả nhằm vào người bình thường một mặt để cho người khinh thường, mặt khác quốc gia có chuyên môn cơ cấu tiến hành xử phạt. Các ngươi nếu mà trở thành võ giả, liền mất đi người bình thường tầng này thân phận, còn lại võ giả giết các ngươi khả năng đều sẽ không có người quản. Trình Hưng Quốc bọn hắn sắc mặt thay đổi biến. Dương Thần nói, Phàm ca, trở thành võ giả rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm? Tiêu Phàm trầm mặc một hồi nói, ta từng giết người, cũng bị ám sát qua, tử vong là bất cứ lúc nào có khả năng phát sinh sự tình. Trình Hưng Quốc nói, lão bản, nếu như chúng ta bên trong có người không muốn trở thành võ giả, có phải hay không cũng chỉ có thể từ chức về nhà? Tiêu Phàm lắc đầu. Không phải, ta cần mua sắm đủ loại đồ vật, không muốn trở thành võ giả có thể làm mua sắm, tiền lương đãi ngộ có thể so với hôm nay cao. Mọi người nhất định phải nghĩ rõ ràng, võ giả đường là một con đường không có lối về, trở thành võ giả muốn quay đầu liền không có khả năng. Trình Hưng Quốc bọn hắn thảo luận lên. 10 phút đi qua, Trình Hưng Quốc Dương Thần chờ 5 người lựa chọn trở thành võ giả. Lão bản, có lỗi. Sáu mặt khác một người trong đó nói. Tiêu Phàm nhìn về đối phương cười nói, Dương thúc ngươi nói gì đây, làm người bình thường, khỏe mạnh bình bình an an cũng rất tốt. Ta muốn mua sắm đồ vật nhiều, có các ngươi nhìn chằm chằm ta yên tâm. Dương thúc các ngươi đi ra ngoài trước đi, đem cửa kho hàng quan một hồi. Rất nhanh bên trong kho hàng chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Trình Hưng Quốc bọn hắn 5 cái. Trình thúc, cũng không biết để các ngươi trở thành võ giả là đúng là sai. Tiêu Phàm ánh mắt quét qua Trình Hưng Quốc bọn hắn. Trình Hưng Quốc cười nói, Phàm nha tử, bất kể như thế nào đây đều là chính chúng ta lựa chọn, chúng ta đến lúc cũng sẽ cùng người nhà đã nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn để cho Trình Hưng Quốc bọn hắn nằm trên mặt đất. Trình thúc tiếp theo các ngươi sẽ có một ít thống khổ, đây là bình thường hiện tượng. Tiêu Phàm lấy ra Điệu Long yêu hạch. Hắn dẫn đạo đại địa chi lực tiến vào Trình Hưng Quốc bên trong cơ thể của bọn họ. Rất nhanh Trình Hưng Quốc bọn hắn cảm thấy mãnh liệt khổ sở. Trình thúc, các ngươi chịu đựng. Hôm nay tại dịch gân tẩy tùy để thăng thể chất của các ngươi. Tiêu Phàm mở miệng nói. Mấy giờ đi qua để thăng kết thúc. Trình Hưng Quốc bọn hắn 5 cái đều tựa như trong nước vớt đi ra một dạng. Bọn hắn chảy rất nhiều mồ hôi, thể nội tạp chất cũng bài xuất không ít. Được rồi. Tiêu Phàm ngừng lại dẫn đạo lực lượng. Trình Hưng Quốc bọn hắn lực lượng đều tăng lên rất nhiều, chờ bọn hắn thích ứng lực lượng bây giờ, bọn hắn liền nắm giữ minh kình thực lực cấp bậc. Đáng nhắc tới chính là, bọn hắn không phải là đi nội kình tuyến đường, mà là lợi dụng đại địa chi lực không ngừng cường hóa nhục thân. Ta cảm giác hiện tại lực lượng thật mạnh. Dương Thần siết quả đấm một cái hưng phấn nói. Tiêu Phàm cười nói, các ngươi hiện tại có quyền vương cấp bậc lực lượng, nhưng lực lượng không khác nào thực lực, các ngươi ngày thường phải nhiều huấn luyện. Nhanh đi tắm đi, ta phải bị hun mê. Trình Hưng Quốc bọn hắn rất nhanh rời khỏi nhà kho. Tiêu Phàm đến nhà kho lầu 2. Hôm nay là Tiêu Hải ước định liên lạc ngày. Cốc cốc. Thời gian rất nhanh tới nửa đêm, trong gương truyền ra âm thanh. Cháu ngoan, ngày hôm qua cử hành khai quốc đại điện, ngươi ra ra ta cho chúng ta Tiêu gia đánh hạ cực kỳ giang sơn ha ha ha ha. Ngươi nhớ trở về tế tế tổ, cùng lao tổ tông nói rằng chuyện này. Tiêu Hải cười to nói. Tiêu Phàm cười gật đầu. Cháu ngoan, ngươi là không biết rõ ngày hôm qua cái kia tràn diện, tấm tắc. Mấy trăm ngàn người quỳ xuống hô to và thuế, một chữ, sảng khoái. Tiêu Phàm cười nói, ra ra, vậy ngươi liền nhiều khi vài năm hoàng đế, sảng khoái hơn nhất sảng. Tiêu Hải nụ cười trên mặt nhất thời cương cứng tại nơi đó. Kia vẫn là tạm biệt. Làm hoàng đế chỉ có thể thỉnh thoảng thoải mái một chút, bình thường những cái kia chính vụ làm ta đầu sọ đau, loại chuyện này không thích hợp ta đây thô nhân. Tiêu Phàm, làm hoàng đế làm thành Tiêu Hải dạng này, cũng là không có người nào. Cháu ngoan, khoai tây chuẩn bị thế nào? Tiêu Hải nhanh chóng rời đi đề tài, cái đề tài này nói tâm mệt mỏi. Hắn trên bàn vào lúc này còn có 2 thước giấy tấu chương. Vận dụng thần thức quét lướt nhìn những này tấu chương ngược lại dễ dàng, nhưng làm sao phê duyệt nhức đầu, hắn phê duyệt quan hệ đến quốc gia hưng suy. Đã tại thu mua bên trong, tổng cộng thu mua 30 vạn tấn. Ra ra, liền tính hôm nay chuyển đồ vật dễ dàng không ít, 30 vạn tấn chuyển đi chỉ sợ cần 4-5 lần mới được. Người bên kia tốt nhất có thể tìm đến linh huyệt thông đạo. Tiêu Phàm đem Khương Vạn Trần nói một vài thứ nói cho Tiêu Hải nghe. Hắc quốc biên giới đã phát hiện linh huyệt có 5 cái, Hắc quốc lục địa diện tích cầu diện tích chung không đến 2%. Không có phát hiện linh huyệt nhất định là có, trong lòng đất nhất định là có, phỏng đoán cẩn thận, toàn bộ địa cầu hôm nay linh huyệt cũng sẽ không ít hơn so với 500 cái. Cháu ngoan, ta để cho người tìm linh huyệt thông đạo khẳng định có thể tìm. Vấn đề làm sao tìm được đối ứng cái kia? Tiêu Hải cau mày nói, Lôi Sơn huyện bên kia linh huyệt, đối ứng thông đạo khả năng ở tại hơn quốc gia. Tiêu Hải tìm được linh huyệt thông đạo, đối ứng linh huyệt cũng như nhau. Tiêu Phàm nói, ra ra, Hắc quốc biên giới linh huyệt, ta đều sẽ cho người chuyển chút ít đồ vật đi qua, nói không chừng ngươi bên kia liền có thể phát hiện. Em ở quốc sẽ cho người đi tới dị giới, có lẽ ngươi cũng sẽ nhận được tin tức. Tiêu Hải gật đầu một cái. Biện pháp có chút đần, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Ra ra, ta cho ngươi chuyển đồ vật đi. Lại có 5 vạn bộ khôi giáp đưa tới, còn có còn lại không ít thứ. Tiêu Phàm mở miệng nói. Tiêu Hải lắc lắc đầu, cháu ngoan, những này tạm thời không gấp. Ra ra bên này hôm nay tình huống còn tốt, trước tiên tăng thực lực của ngươi lên. Phía trước cho ngươi truyền không gian quả cầu năng lượng hẳn tiêu hóa được không sai biệt lắm, lại cho ngươi một cái, không gian dị năng là đồ tốt. 10 phút đi qua, một quả đầu không nhỏ không gian quả cầu năng lượng bị Tiêu Hải chuyển tới. Cho dù có đủ loại trận pháp phụ trợ, Tiêu Hải cũng tiêu hao rất lớn. Cháu ngoan, 3 ngày sau liên hệ ngươi. Đến lúc ngươi trước tiên truyền một phần khoai tây qua đây, trước tiên cần phải để cho người ăn thử. Tiêu Hải nói xong biến mất. Sao liền bất truyền cái nhỏ chút đâu? Đều trở thành hoàng đế, làm việc cũng không ổn trọng một chút. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ. Chương 251, số 13 căn cứ. Chừng 10 lần truyền tống, Tiêu Phàm từ nhà kho đến biệt thự bên trong. Tại linh huyệt tu luyện hiệu quả tốt hơn nhiều. Hấp thu 8 giọt hoàng kim long tụy thực lực liền tăng cường không ít, lại đem khỏa này không gian năng lực châu tiêu hóa chiến lực mới có thể đến tông sư đại thành. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, khỏa này không gian năng lực châu tương đối lớn, tiêu hóa đoán chừng nửa tháng, nhanh như vậy có thể tới tông sư đại thành thực lực đã rất tốt. Trong nháy mắt đã đến giờ ngày thứ hai, Tiêu Phàm cũng không hề rời đi, hắn tiếp tục đợi tại Lôi Sơn huyện bên này tu luyện. Tô Ấu Vi được khóa, tuy rằng gặp phải Cơ Xuân Nghiên chuyện kia, có thể sinh hoạt phải tiếp tục, Tiêu Phàm cũng không khả năng tại mọi thời khắc bảo hộ tại Tô Ấu Vi bên cạnh. Nam Mỹ, số 13 căn cứ. Cái căn cứ này là M quốc chiếm làm của riêng thứ 13 cái linh huyện. Mỹ Lộ giáo sư, Bạc Cờ đã hoàn thành tất cả huấn luyện. Chắc Lơ tướng quân tìm tới Mỹ Lộ giáo sư. Mỹ Lộ giáo sư gật đầu một cái, đã như vậy chúng ta liền lập tức bắt đầu thí nghiệm, thượng đế ban phúc đối diện không phải là đại dương. Chắc Lơ tướng quân, ngươi được phòng ngự tốt. Đề phòng người của chúng ta đi qua thì có dị giới sinh vật xông lại. Chắc Lơ tướng quân cười nói, Mỹ Lộ giáo sư, cái này chẳng lẽ không phải là chuyện tốt? Mỹ Lộ giáo sư trịnh trọng nói, nếu mà qua đây sinh vật thực lực yếu còn tốt, nếu thực lực mạnh khả năng sẽ có tổn thất trọng đại. Được được được, phương diện an toàn ta sẽ phụ trách. Chắc Lơ tướng quân gật đầu. Hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Bên này bọn hắn tổng cộng có 800 tên binh lính tinh nhuệ, vũ khí hạng nặng bọn hắn cũng không thiếu, hơn nữa còn có S cấp người tiến hóa tòa chấn. Sau nửa giờ, Bạc Cờ chuẩn bị kỹ càng. Bạc Cờ, nếu mà thành công, ngươi có thể trở thành toàn cầu nổi tiếng nhân vật, vinh hoa phú quý đến lúc ngươi hưởng chi vô tận. Chắc Lơ tướng quân đánh máu gà nói. Bạc Cờ tinh táo nói, ta hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đem cam kết 10 vạn USD cho ta liền tốt, khác ta không hy vọng xa vời. Ngươi yên tâm, đây tuyệt đối không có vấn đề. Bạc Cờ nhìn về Mỹ Lộ giáo sư. Mỹ Lộ giáo sư gật đầu nói, Bạc Cờ một điểm này ta cũng có thể bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, ngươi tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Mỹ Lộ giáo sư, ta tin tưởng ngươi. Bên cạnh Chát Lơ tướng quân hơi hơi có chút lúng túng, hắn nói chẳng lẽ không có thể tin. Bạc Cờ ngươi vào đi thôi. Mỹ Lộ giáo sư mở miệng nói. Bạc Cờ gật đầu một cái, hắn đi đến chỉ định địa phương. Khởi động điện từ trường. Mỹ Lộ giáo sư phân phó nói. Căn cứ vào nghiên cứu của bọn hắn, khác nhau cường độ điện từ trường có thể mở ra khác nhau linh huyệt, có thể đem đồ vật truyền tống rời khỏi. Được rồi giáo sư. Điện từ trường cường độ chậm rãi gia tăng. Bạc Cờ cũng không có bị ảnh hưởng, hắn đang đánh tạo một cái phạ dạ đầy trong lồng. Từ từ, dần dần điện từ trường cường độ đạt tới một cái trình độ kinh khủng, phạ dạ đầy lồng phía trên không ngừng dần hiện ra chói mắt lửa điện hoa. Đột nhiên, không gian ba động, phạ dạ được trong lồng Bạc Cờ biến mất. Hắn cảm giác mình phảng phất xuyên qua chặn một cái màu đen tường. Thần Long Đế quốc biên cương, hai tòa cứ điểm cách không tương đối, chính giữa khoảng cách không đến 10 dặm. Hai cái này tòa cứ điểm phân biệt thuộc về Thần Long Đế quốc cùng Hắc Hổ Đế quốc. Luận thực lực tổng hợp, Hắc Hổ Đế quốc không như Thần Long Đế quốc, có thể Hắc Hổ Đế quốc là du mục dân tộc, nắm giữ số lượng rất nhiều kỵ binh. Trên lịch sử Thần Diễm Đế quốc cùng Hắc Hổ Đế quốc hàng năm đều bạo phát mâu thuẫn. Đó là cái gì? Thần Long Đế quốc bên này, cứ điểm bên trên có người rủi rủi con mắt nói. Chỗ nào? Chỗ đó vừa mới có tia chớp. Rất nhanh có người cầm lên ống nhòm. Ống nhòm Tiêu Phàm truyền cho Tiêu Hải không ít. Nơi này cứ điểm rất trọng yếu, đương nhiên phân phối đến một cái ống nhòm. Có người xuất hiện. Bên kia tại sao có thể có người? Lập tức phái người tới nhìn một chút. Thần Long Đế quốc nơi này cứ điểm rất nhanh có kỵ binh ra tay. Điều khiển. Điều khiển. Nửa phút không đến Hắc Hổ Đế quốc bên kia cứ điểm cũng nhìn thấy xuất hiện tiểu hải nhân, kỵ binh của bọn hắn đồng dạng xuất động. Xuất hiện dĩ nhiên là Bạc Cờ. Chưa từng xuất hiện tại đại dương, hắn so sánh cao hứng. Có thể cao hứng không bao lâu, hắn liền phát hiện có kỵ binh hướng về hắn bên này. Hắn vội vã rút mấy loại cỏ dại, bắt một ít đất sét, trang một ít không khí, tại kỵ binh chạy tới phía trước hắn vội vã thoát đi. Nhanh, nhanh. Hai bên kỵ binh đều liều mạng xông về phía trước. Tại Bạc Cờ vừa mới xuất hiện địa phương có một cái đạm nhạt vòng sáng mới bắt đầu có đường kính 1m, nó tại từ từ nhỏ dần. Rất nhanh Thần Long Đế quốc kỵ binh trước tiên chạy tới. Này thời gian vòng thu nhỏ đến chỉ có to bằng đầu người. Đi. Đội trưởng kỵ binh vây tay ném ra một đầu màu trắng bạc xà. Hắn là đội trưởng kỵ binh đồng thời còn là một tên thuần yêu sư, hắn có thể thuần phục cấp bậc thấp yêu thú, hơn nữa thúc giục bọn nó chiến đấu. Đang áp chế thực lực khu vực, thuần yêu sư tác dụng không nhỏ. Đội trưởng, đây cái gì đồ chơi? Không rõ, có thể là Hắc Hổ Đế quốc giở trò quỷ, mọi người cẩn thận. Đội trưởng kỵ binh thần sắc ngưng trọng nói. Ngân xà nhanh chóng biến mất. Điều khiển. Điều khiển. Hắc Hổ Đế quốc hơn 100 tên kỵ binh cũng rất nhanh đến, song phương kỵ binh nhất thời dương cung bạc kiếm, thế cục thoáng cái trở nên rất khẩn trương. Số 13 căn cứ bên này, Bạc Cờ thân ảnh rất mau ra hiện. Từ hắn biến mất đến hắn một lần nữa xuất hiện, thời gian liền 3 phút đều không có. Bạc Cờ, Bạc Cờ. Mỹ Lộ giáo sư hô hoán. Trở về Bạc Cờ lâm vào hôn mê, dạng này qua lại truyền tống đối với hắn tạo thành áp lực rất lớn, hôn mê là một loại tự bảo vệ mình. Nhanh, lập tức mang đi cấp cứu. Mỹ Lộ giáo sư lo lắng nói. Rất nhanh Bạc Cờ liền bị mang đi, nhưng có một chút người vẫn là nhìn chằm chằm linh huyệt bên trong phạ dạ đầy lồng, nói không chừng còn sẽ có đồ vật đi ra. Nửa phút đi qua, phạ dạ trong lồng đột nhiên xuất hiện một đầu ngân xà. Dị giới sinh vật. Ma túy thương, bắn nó, bắn nhanh nó. Có người hưng phấn nói. Nhiều người lập tức nổ súng, bọn hắn bắn ra đều là thuốc mê tiêu. Phạ dạ đầy trong lồng, màu trắng bạc tiểu xà di chuyển nhanh chóng, mấy cái thuốc mê tiêu đều thất bại, đồng thời nó cũng bị chọc giận. Hưu. Màu trắng bạc tiểu xà trong phút chốc liền từ phạ dạ được trong lồng chui ra. A. Trong đó một cái binh sĩ kêu thảm thiết. Màu trắng bạc tiểu xà từ hắn cổ bên cạnh tiến lên, đôi rắn xẹt qua hắn cổ vậy mà trực tiếp bị cắt. Cộc cộc cộc. Bên cạnh có người lập tức sợ hãi nổ súng. Có thể màu trắng bạc tiểu xà mục tiêu nhỏ, tốc độ của nó cũng rất nhanh, viên đạn rất khó bắn trúng nó bị công kích tiến một bước chọc giận. Phốc, phốc. Màu trắng bạc tiểu xà thân ảnh di chuyển nhanh chóng, trong thời gian ngắn liền có mười mấy người thương vong, bên trong căn cứ người tiến hóa rốt cuộc chạy tới. Mọi người cẩn thận, tốc độ của nó đạt tới S cấp người tiến hóa tiêu chuẩn. Thực lực của nó không thể so với ta kém bao nhiêu. Trấn thủ nơi này S cấp người tiến hóa khiếp sợ nói. Hắn gọi mạ cả này, nắm giữ S cấp đỉnh phong thực lực, tại S cấp người tiến hóa bên trong, hắn thực lực cũng là tương đối cường hãn. Giết. Mạ cả này cầm đao truy sát ngân xà. Hắn là S cấp phong thuộc tính dị năng giả, tốc độ là hắn cường hãn, có thể màu trắng bạc tiểu xà mục tiêu nhỏ, nó ở căn cứ chạy đến chạy đi. Cốc cốc cốc. Số 13 bên trong căn cứ loạn thành một đoàn. Rất nhiều binh sĩ tử vong, rất nhiều binh sĩ nổ súng. Phốc. 10 phút đi qua, mạ cả này rốt cuộc tìm đúng thời cơ chém ngân xà đầu rắn. Hô. Mạ cả này thở dài một cái. Thống kê thương vong. Chất lơ tướng quân đen mặt lại nói, toàn bộ căn cứ khắp nơi tiếng kêu rên liên hồi. Sau 5 phút thương vong thống kê đi ra, tổng cộng tử vong 173 người, thụ thương càng nhiều. Phút. Chất lơ tướng quân mắng thành tiếng. Tử vong thương tật nhiều người như vậy, thu hoạch nếu mà không tồi còn tốt, thu hoạch nếu mà rất kém cỏi, hắn nói không chừng muốn ra tòa án quân sự. Lúc trước linh huyệt, cho tới bây giờ không có gì thế giới sinh vật chạy tới. Bố phòng phía trên hắn kinh thường. Bạt cờ thế nào? Chất lơ tướng quân đến bạt cờ tại đây, bạt cờ vẫn còn đang hôn mê bên trong. Chương 252, Khương Vạn Trần mời chào. Quân y trả lời, chất lơ tướng quân, bạt cờ thân thể cũng không tệ lắm, hẳn không bao lâu thời gian liền có thể tỉnh lại. Chất lơ tướng quân khẽ gật đầu. Đang lúc này bạt cờ ngón tay hơi giật mình. 2 phút đi qua hắn mở mắt. Quân y lập tức đối với hắn tiến hành một loạt sau khi tỉnh lại kiểm tra. Chất lơ tướng quân, bạt cờ tình huống còn tốt. Nhưng các ngươi tốt nhất nhanh chóng hỏi xong, hắn vẫn còn cần nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi. Quân y nói xong rời khỏi. Có cơ mật cũng không phương tiện hắn một cái bác sĩ biết rõ. Xung quanh chỉ còn lại chát lơ tướng quân còn có mỹ lộ giáo sư. Bạt cờ, ngươi nói một chút nhìn thấy cái gì? Mỹ lộ giáo sư do hỏi. Bạt cờ mang theo bỏ túi máy quay phim, có thể nhiếp giống như cơ tại truyền thông quá trình bên trong liền hư mất, là thứ gì cũng không có quay phim đến. Bạt cờ nhìn về chát lơ tướng quân. Chát lơ tướng quân, nhanh chóng chuyển tiền. Mỹ lộ giáo sư nói. Lập tức. Chát lơ tướng quân lập tức phân phó đi xuống. Bạt cờ lúc này mới lên tiếng nói. Ta cảm giác xuyên qua một bên màu đen tường, đến bên kia ta xuất hiện ở một phiến thảo nguyên bên trên. Sau lưng có một cái đường kính chừng một thước vòng sáng, nó chậm rãi thu nhỏ, phương xa ta thấy được 10 phần cao lớn cứ điểm. Mỹ lộ giáo sư kinh ngạc nói, cứ điểm? Bạt cờ gật đầu một cái, đúng, hai cái phương hướng đều có rất cao lớn cứ điểm, hơn nữa hai cái này phương hướng đều có kỵ binh hướng về ta xông lại. Ta bị dọa sợ đến nhanh chóng rút một ít thảo, bắt một ít đất sét, cái kia thế giới không khí ta cũng trang hai nhóc bình. Chất lơ tướng quân hỏi thăm, kỵ binh bộ dạng dài ngắn thế nào, bọn hắn cưỡi là cái gì? Bạt cờ nói, bọn hắn tựa hồ cùng nhân loại bình thường gần như. Khoảng cách có chút xa ta xem cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cưỡi hẳn đúng là ngựa, nhưng thật giống như cao hơn nữa lớn một chút, chạy thật giống như cũng càng nhanh. Mỹ Lô mỉm cười nói, "Bạt Cờ, ngươi làm phi thường không tồi. Bạt Cờ chuyến này thu hoạch đã rất lớn. Hắn đến bên kia còn sống, đầu tiên là xác định một chút, bên kia hẳn thích hợp sinh tồn. Tiếp theo xác định bên kia có loại trí tuệ con người sinh vật. Bạt Cờ còn mang đến một ít mẫu. Bạt Cờ, ngươi lại từ đầu tới đuôi nói tường tận một lần, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết, ngươi cảm thấy không trọng yếu cũng muốn nói." Chát Lơ tướng quân trầm giọng nói, "Được." Bạt Cờ gật đầu một cái. Thần Long Đế quốc cùng Hắc Hổ Đế quốc biên giới, rằng có sau một khoảng thời gian, hai bên xuất động phần lớn người đều lùi về cứ điểm. Nhưng Bạt Cờ xuất hiện địa phương hai phương đều giữ lại mười mấy người. Song phương đều tại phụ cận xây dựng lều vải. Bạt Cờ nếu mà lại truyền tống qua đây, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị bắt. Biên giới có ải nhân đột nhiên xuất hiện. Tiêu Hải đã nhận được một phần đến từ biên cương khẩn cấp quân văn. Thần Võ Đại Lục có ải nhân. Bọn hắn trung bình chiều cao không đến 1m, phần lớn thời gian sinh hoạt tại trong lòng đất, tướng mạo xấu xí quái dị, tính tình tàn bạo thị sát. Cùng trong tiểu thuyết trung hậu thành thật ải nhân hình tượng khác nhau, Thần Võ Đại Lục ải nhân rất đáng sợ. Sự xuất hiện của bọn nó thường thường kèm theo sát lục. Không đúng, chưa chắc là ải nhân. Chẳng lẽ là địa cầu bên kia truyền tới người lùn? Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng. Hắn chính là từ Tiêu Phàm chỗ đó đã nhận được tin tức, Nam Mỹ phát hiện A cấp linh huyệt, nói không chừng sẽ cho người truyền tống qua đây. Nếu mà xuất hiện không phải ải nhân, chỗ đó rất có thể liền có linh huyệt thông đạo. Tiêu Hải ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ cần hắn đến bên kia, Tiêu Phàm đến Nam Mỹ bên kia, nói không chừng là hắn có thể một mực cho Tiêu Phàm truyền càng nhiều hơn thứ tốt. Người sống sờ sờ truyền đi cũng có thể. Chính là vị trí này có một ít lúng túng. Tiêu Hải tự lẩm bẩm. Hai cái cứ điểm chính giữa khu vực thuộc về có vấn đề, nơi này chết qua rất nhiều người. Sau đó các xây cứ điểm, địa phương này làm trung lập khu vực, hai nước thương nhân có thể tại khu vực này tiến hành mua bán. Thần Long Đế quốc hôm nay vừa thành lập, vẫn không có cùng Hắc Hổ Đế quốc thiết lập mua bán. Thần Long Đế quốc nếu mà trực tiếp chiếm cứ địa phương này, Hắc Hổ Đế quốc tất nhiên không đồng ý, Thần Long Đế quốc chính là chủ động nhiễu chiến tranh. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Hơn nữa vừa mới kết thúc chiến tranh, bách tính hôm nay cũng không muốn lại nổi lên chiến sự. Tạm thời chiếm cứ khu vực này sợ là không được. Có cơ hội quá khứ thị nhìn kỹ xét ngược lại là có thể. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng, hắn bí mật phái tinh binh cường tướng, nếu mà Bạt Cờ sẽ đi qua, hắn người nhất định nhất thiết phải đem Bạt Cờ bắt lấy hoặc là giết chết. Khương cục. Tiêu Phàm mở ra biệt thự cửa chính, Khương Vạn Trần mang theo một ít người đến. Khương Vạn Trần một thân một mình trước tiên tiến vào biệt thự. "Tiêu Phàm, theo lời ngươi nói, còn lại 4 cái linh huyệt đều chuyển đồ vật đi qua." Khương Vạn Trần mở miệng nói. Tiêu Phàm để cho Khương Vạn Trần chuyển tới đồ vật rất đơn giản, mấy khối nhân tạo bảo thạch, đào bảo mấy trăm khối tiền một khỏa cái chủng loại kia. Tại dị giới nếu mà bị người đạt được, bọn nó khả năng bị cho rằng hy thế chi bảo. Đây mấy khối nhân tạo bảo thạch không phải là cùng một loại, chỉ cần bọn nó xuất hiện dẫn tới hoành động, Tiêu Hải thì có thể nhận được tin tức. Cha hỏi bảo thạch ở chỗ nào xuất hiện, liền có thể tìm đến đối ứng linh huyệt. Khương cục, cảm ơn. Tiêu Phàm cười nói. Khương cục, lại thêm 10 ngày các ngươi an toàn chín cục liền có thể tiếp nhận nơi này, ta hiện tại liền cho ngươi một cái ngạc nhiên đi. Cái gì kinh hỉ? Khương Vạn Trần nghi hoặc. Tiêu Phàm mang theo Khương Vạn Trần lên trên lầu, hắn điều chỉnh phòng ngủ chính bên trong trận pháp, nhất thời toàn bộ biệt thự linh khí nồng nặc rất nhiều. Khương Vạn Trần con mắt trợ to. Đây, Khương Vạn Trần không dám tin. Cái biệt thự này linh huyệt không phải chỉ có E cấp sao? Nhưng hôm nay cái này nồng độ linh khí, hắn đoán D cấp còn chưa hết. Tiêu Phàm cười cười nói, cái này linh huyệt linh khí so sánh lục hợp huyện bên kia nồng đậm một ít, hẳn ít nhất đạt tới C cấp. Về phần có phải hay không đạt tới B cấp, các ngươi đến lúc mình đo lường. Khương Vạn Trần nói, cái này linh huyệt khoảng cách B cấp hẳn còn thiếu một chút, nhưng kém không nhiều, chừng nửa năm mới có thể đến B cấp. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ, hẳn không cần lâu như vậy. Trong vòng 10 ngày hắn mới có thể đến tiên tiên chu kỳ. Hắn tu vi để thăng một đợt có thể để cho truyền ra đến linh khí tăng cường không ít. Nói không chừng đến lúc liền có thể đạt đến B cấp. Tiêu Phàm, ngươi đây thật là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a." Khương Vạn Trần hưng phấn nói. "Em ở quốc đều đã phát hiện A cấp linh huyệt, H quốc B cấp linh huyệt đều không có bóng dáng, phải nói không gấp nhất định là giả." Tiêu Phàm cười cười nói, "Khương cục, trước hết để cho bọn hắn đi vào, ở bên này bố trí xong, đem đồ vật chuyển tống đi qua đi." "Được." Khương Vạn Trần gật đầu. Không bao lâu an toàn chín cục một ít người tiến vào biệt thự, mấy giờ sau đó, bọn hắn ở bên này bố trí điện từ trường, pha dạ đầy lồng các thứ. "Xuy suy." Lửa điện hoa lấp loé, pha dạ được trong lồng bảo thạch biến mất. "Tiêu Phàm đồng học, theo ta nhóm ước định ngươi ở bên này chỉ có 10 ngày, đến lúc cái này linh huyệt được giao lại cho chúng ta an toàn chính cục." Khương Vạn Trần nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Nếu đáp ứng sự tình, hắn chắc chắn không biết chơi xấu. "Tiêu Phàm đồng học, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta an toàn chính cục? Chúng ta an toàn chính cục mọi phương diện phúc lợi rất tốt, còn có giết người giấy phép nha." Khương Vạn Trần dụ dỗ nói. Chương 253, "Khương cục, ngươi bộ này máy bay trực thăng không tệ a." Tiêu Phàm nhếch môi, "Giết người giấy phép có cái gì dùng? Ta căn bản cũng sẽ không đi nhằm vào người bình thường, võ giả giết cũng liền giết." Khương Vạn Trần trừng mắt, "Tiêu Phàm đồng học, ngươi ý tưởng này có vấn đề à? Vì sao kêu giết cũng liền giết, giết người không phải trò đùa?" Tiêu Phàm trợn tròn mắt. "Khương cục, ngươi đừng ở chỗ này hù dọa ta. Võ giả cấm lệnh ta rõ ràng, ta cũng sẽ không tùy tiện làm sát. Ngươi lại làm ta sợ, ta khả năng liền quên liên hệ cường giả dị giới, đến lúc đó tìm không đến hàng mẫu, các ngươi đừng trách ta." Khương Vạn Trần, "Một bộ này nhằm vào Tiêu Phàm là dám dùng không có. Cho dù không có lục gia tầng quan hệ này, Tiêu Phàm tự nhiên cũng có cường đại năng lực. Tiêu Phàm, có một cái vấn đề luôn muốn hỏi ngươi, ngươi hôm nay là cái dạng gì thực lực?" Khương Vạn Trần truyền âm dò hỏi. Cơ Phụng Tiên qua đây ám sát Tiêu Phàm cư nhiên thất bại, quả thực bất khả tư nghị. Tiêu Phàm nhìn một chút Khương Vạn Trần. "Khương cục, ngươi hẳn đánh không lại ta." Tiêu Phàm đồng dạng truyền âm nói. Xung quanh còn có an toàn chín cục còn lại người, nói thẳng ra miệng không quá tốt. "Ân." Khương Vạn Trần vô cùng khiếp sợ. Hắn nắm giữ tiên tiên đỉnh phong tu vi. Tiêu Phàm thực lực mạnh hơn hắn, vậy hẳn là tiên tiên viên mãn cấp bậc. Tiêu Phàm mới bao lớn? Khương Vạn Trần làm sao biết, Tiêu Phàm hôm nay không phải là tiên tiên viên mãn thực lực, lại qua một ít tiên hắn có thể có tông sư thượng vị thực lực. "Lão bản." Ngày thứ 2 buổi chiều, Tiêu Phàm đến Cam Túc Định Tây. Tại lúc trước hắn Lôi Sơn công ty bảo an đã có người qua đây, tất cả trang bị đầy đủ nhà kho, Lôi Sơn công ty bảo an phụ trách canh gác cửa chính. Bên trong tổng cộng có bao nhiêu tấn? Tiêu Phàm dò hỏi. "Lão bản, ta đây là số 1 kho, bên trong hôm nay tổng cộng có 2 vạn tấn, số 2 kho hơi nhỏ một chút, 1.8 vạn tấn. Số 3 kho cũng là 1.8 vạn tấn. Còn lại kho vẫn không có thu đầy." Tiêu Phàm nam tử trước mặt vội vàng nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ba cái kho tăng thêm có 56.000 tấn, Tiêu Hải bên kia một lần đoán cũng liền có thể tiếp thu nhiều như vậy. Mấy ngày có thể thu chữ nhiều như vậy đã phi thường không tồi. "Tiếp theo nhiệm vụ của các ngươi không để cho bất luận người nào tiến vào. Hiểu chưa?" Tiêu Phàm nghiêm mặt nói. "Lão bản, hiểu rõ." Tiêu Phàm tinh thần niệm lực quét hình đến bên trong, khoai tây chất lượng không có vấn đề. Tốn một ít thời gian, mặt khác hai cái nhà kho Tiêu Phàm cũng tra xét một lần. Dần dần đã đến giờ đêm khuya. Khoảng cách bên này tương đối gần một nhà bên trong tiểu điểm, Tiêu Phàm tạm ngừng tu luyện, hắn mấy lần chuyển tống đã đến số 1 bên trong kho hàng. Cốc cốc. Không bao lâu Tiêu Phàm bên cạnh kính vang dội. "Cháu ngoan, đây là ngươi muốn hàng mẫu. Trước tiên tiếp ngươi chuyển những này thích hợp dùng trước, chờ ngươi thực lực mạnh hơn một chút, ngươi đi một chuyến Nam Mỹ số 13 căn cứ." Tiêu Hải mở miệng nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, "Ra ra, chẳng lẽ ngươi bên kia có phát hiện?" Tiêu Hải nhếch miệng cười nói, "Biên giới có một nơi có tiểu hải nhân xuất hiện, nói không chừng là em mở quốc lao chuyển tới người lùn. Chỗ đó hôm nay ra ra không quá hảo chiếm cứ, Hắc Hổ Đế quốc nếu mà gây sự, ra ra đến lúc tìm một tốt một chút lý do. Mẫu ra ra đã chuẩn bị rất nhiều, đến lúc ngươi đi số 13 căn cứ, ra ra đến biên giới khu vực thử xem." Tiêu Phàm nghi ngờ nói, "Ra ra, biên giới chỗ đó nếu như là linh huyệt, chẳng lẽ không có thể phát hiện linh khí dị thường?" Tiêu Hải lắc lắc đầu. "Kia phụ cận có hai cái cường đại cứ điểm thực lực chế ngự. Căn cứ vào biên quan tướng sĩ từng nói, lúc đó xuất hiện một cái đạm nhạt vòng sáng. Vòng sáng sau khi xuất hiện dần dần thu nhỏ, thời gian kéo dài không đến 5 phút. Nga đúng rồi, cái kia tiểu hải nhân xuyên trở về vòng sáng biến mất sau đó, chúng ta tướng sĩ trước tiên chạy đến ném một đầu ngân kiếm linh xà vào trong." Nói đến đây Tiêu Hải trong tay xuất hiện một đầu màu trắng bạc xà. "Chính là như vậy ngân kiếm linh xà. Bọn nó tốc độ rất nhanh, đuôi rắn như kiếm 10 phần sắc bén. Nếu mà nó đến đó một bên, số 13 căn cứ có thể sẽ có thương vong." Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, có cái này liền hảo đánh giá hơn nhiều. Đáng tiếc bên kia hẳn tiến hành internet quản chế, Tô Âu Vi xâm phạm không, không thì Tô Âu Vi nửa phút liền có thể dò nghe. "Cháu ngoan, trước tiên đem những thứ này chuyển cho ngươi. Đều vô ích đồ vật trang, bản thân ngươi giả bộ một chút." Tiêu Hải bắt đầu đem không ít thứ chuyển tới, mỗi loại liền mấy khắc. Số lượng có trên 100 loại. Mới bắt đầu Tiêu Hải vô pháp đem nhiều đồ như vậy chuyển tới, hôm nay vấn đề không lớn. Tiêu Hải thực lực mạnh hơn, hai cái thế giới liên hệ cũng càng chặt chẽ. Tiêu Hải địa phương sở tại truyền đồ vật qua đây cũng thoải mái không ít. Thu. Tất cả mọi thứ Tiêu Phàm đều nhận được thứ nguyên bên trong túi. Đến lúc đó sẽ chậm chậm sửa sang lại. Ra ra, bên này thu cất khoai tây đã có mấy vạn tấn, bản thân ngươi kiềm chế một chút ta, có thể thu bao nhiêu thu bấy nhiêu đừng cường cầu. Tiêu Phàm đẩy cực kỳ trước gương tiến vào. Mỗi một giây đều có chừng mấy tấn khoai tây biến mất. Khương Vạn Trần nếu mà nhìn thấy con mắt lại được trợ to. Bọn hắn truyền ít đồ đi qua rất không dễ dàng, Tiêu Phàm cư nhiên nhiều như vậy số lượng mà truyền. Cháu ngoan, trước tiên như vậy đi. Giải quyết cái thứ nhì nhà kho, Tiêu Hải mở miệng nói. Sắc mặt của hắn đã có điểm biến trắng. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Cháu ngoan, hai ngày sau liên hệ ngươi, những này khoai tây phải nắm chặt thời gian chuyển tới, chậm nhất là trong vòng nửa tháng bọn nó nhất thiết phải trồng xuống. Tiêu Hải nói xong biến mất. Hai ngày thời gian truyền một lần không tiện trở về a. Không tại Lôi Sơn huyện chỗ đó tu luyện, trong vòng 10 ngày lại không cách nào đột phá. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, xem ra cần phải mua một chiếc máy bay trực thăng, làm một cái cơ bên trong bình xăng, trực tiếp liền có thể bay tới. Rất nhanh Tiêu Phàm quay trở về khách sạn. Tích tích. Tiêu Phàm bấm Khương Vạn Trần điện thoại. Tiêu Phàm đồng học, ngươi biết hiện tại là lúc nào sao? Ta là người lớn tuổi, ngươi làm sao không có chút nào biết rõ châm trước người lớn tuổi đâu? Khương Vạn Trần phàn nàn nói, hắn mới vừa ngủ không bao lâu. Tiêu Phàm nói, Khương cục, ta đã lấy được hàng mẫu, các ngươi an toàn chín cục chắc có tốc độ nhanh hành trình xa máy bay trực thăng đi. Có, ngươi đang ở đâu ta liền cứ đến đây. Khương Vạn Trần trong nháy mắt hoàn toàn không có buồn ngủ. Trong cục các viện sĩ một ngày nhiều cái điện thoại thúc hắn, căn cứ vào bọn hắn đạt được tình báo, M quốc khả năng đã có thu hoạch. Các viện sĩ cấp bách, hắn cũng gấp. Hào hào. Không tới 3 canh giờ, một chiếc hàng tốc đạt đến 350, hành trình đạt đến 1200 km máy bay trực thăng bay tới. Bình thường máy bay trực thăng hành trình không có xa như vậy, bộ này máy bay trực thăng gắn thêm cơ bên trong bình xăng, còn có bật hạc can dầu phụ. Khương cục, bộ này máy bay trực thăng không tệ a. Bao nhiêu tiền một chiếc? Tiêu Phàm dò hỏi. Khương Vạn Trần lắc lắc đầu, đây không phải là đồ bán, giá cả 5000 và khoảng. Khương cục, bộ này máy bay trực thăng bán cho ta đi, ta ra 6000 vạn. Các ngươi mua nữa một chiếc, còn có thể kiếm lời 1000 vạn hắc hắc. Mấy phút sau đó, Khương Vạn Trần bất đắc dĩ đồng ý. Hàng mẫu Tiêu Phàm vẫn không có cho hắn đi. Hơn nữa, hắn về sau còn được từ Tiêu Phàm tại đây đi hàng mẫu, cùng những cái kia chân quý hàng mẫu so sánh, bộ này máy bay trực thăng không tính là cái gì. Khương cục, ta sẽ không tiễn ngươi trở về. Ta chạy về Lôi Sơn huyện tu luyện. Tiêu Phàm rất nhanh ngồi máy bay trực thăng rời khỏi. Khương Vạn Trần, hắn đường đường an toàn chín cục trưởng, qua đây một chuyến máy bay trực thăng cũng bị mất. Chương 254, ẩn danh tin tức. Mado, Liêu Vũ Tình ở bên này học đại học. Đinh. Liêu Vũ Tình nhận được một cái tin tức. Mẹ ngươi chết. Nhìn thấy tin tức Liêu Vũ Tình ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Nhàm chán, không thèm để ý đối phương, nàng nhanh chóng xóa bỏ đây một đầu tin nhắn ngắn. Mẹ ngươi chết. Nhưng mà rất nhanh, Liêu Vũ Tình lại nhận được giống nhau tin nhắn ngắn, nàng tức giận gọi tới, có thể điện thoại căn bản không gọi được. Tên khốn kiếp kia cư nhiên dạng này nói lung tung. Liêu Vũ Tình trong lòng thầm mắng. Mẹ hẳn trở về nước đi. Liêu Vũ Tình bấm mẫu thân mình điện thoại. Có thể điện thoại vẫn là không có gọi thông, lông mày của nàng hơi nhíu lại. Ba, mẹ vẫn không có trở về nước sao? Liên tính ở nước ngoài, chắc có thể liên lạc được đi. Liêu Vũ Tình lại bấm phụ thân mình Liêu Tông Huy điện thoại. Là con không có trở về nước. Liêu Tông Huy nói. Nghĩ đến mới vừa lấy được tin nhắn ngắn, Liêu Vũ Tình trong tâm đột nhiên toát ra một loại đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ mình mụ mụ thật đã chết? Ba, mẹ có phải hay không xảy ra chuyện? Ba chúng ta cũng không phải là tiểu hải tử, nếu mà xảy ra chuyện ngươi đừng giấu a. Đối diện Liêu Tông Huy trầm mặc một hồi lâu. Ngươi về tới trước đi. Cúp điện thoại, Liêu Vũ Tình sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngày mai cũng không phải cuối tuần, lúc này Liêu Tông Huy để cho nàng trở về, 10 có 8 9 mẹ của nàng thật đã xảy ra chuyện. Mẹ. Liêu Vũ Tình con mắt rất nhanh ướt nước. Nàng lập tức cho mình hai cái ca ca đều gọi điện thoại. Mua nhanh nhất vé máy bay, Liêu Vũ Tình vội vã trở lại. Ba, đại ca, nhị ca. Liêu Vũ Tình lúc trở về đại ca nàng nhị ca đều đã về đến nhà, ba người ngồi ở trong phòng khách hút thuốc, hơn nữa đều đã rút không ít. Ba ta muội cũng quay về rồi, ngài nói đi. Liêu Vũ Tình đại ca Liêu Dương Minh khẩn trương nói. Liêu Tông Huy bóp tắt trong tay khói, thanh âm hắn khàn khàn nói, liên quan đến võ đạo gia tộc các ngươi biết không nhiều, cùng các ngươi nói một chút. Liêu Tông Huy nói đến võ đạo gia tộc, nói đến Cơ gia. Cơ Phụng Tiên lục nữ nhi gọi Cơ Xuân Nghiên, nàng sở trường ngụy trang cùng khẩu kỹ, chúng ta tra ra mười mấy năm trước các ngươi mụ mụ chết. Hung thủ chính là Cơ Xuân Nghiên, gần đây nàng chết ở ngoài địa. Cơ Xuân Nghiên chính là Hoàng Quân Bích, một điểm này Liêu Tông Huy biết rõ, nhưng Liêu Tông Huy biết rõ vì Liêu gia, Hoàng Quân Bích không thể là Cơ Xuân Nghiên. Liêu Vũ Tình bọn hắn không dám tin nhìn đến phụ thân mình. Liêu Vũ Tình bộ não bên trong không trung bạch một phiến. Bọn hắn mụ mụ cư nhiên không phải bọn hắn mụ mụ, hơn nữa còn là giết bọn hắn mụ mụ hung thủ. Đây quá hí kịch tính. Ba, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Một hồi lâu đi qua, Liêu Vũ Tình rung giọng nói. Liêu Tông Huy hít sâu một hơi nói, ta cũng hy vọng đây không phải là thật, nhưng chuyện này tỉ mỉ tra xét thiên chân vạn xác. Cơ Xuân Nghiên đã tử vong, hơn nữa cái chết của nàng cùng chúng ta Liêu gia có liên quan, các ngươi đừng đi tra, liền coi như không biết rõ chuyện này. Liêu Vũ Tình lúc này nói, ba, có người cho ta phát tin tức, nói mẹ ta chết rồi, ta gọi điện thoại tới không gọi được. Liêu Tông Huy nhướng mày một cái, rất có thể là Cơ gia người dở trò quỷ. Ta sẽ tìm người đi thăm dò một hồi. Liêu Tông Huy nói. Liêu Dương Minh đứng lên, ba, Gia Gia ở nhà chứ? Chúng ta nếu đã trở về, liền cùng đi thăm một hồi Gia Gia. Ừm. Liêu Tông Huy gật đầu một cái. Hắn rõ ràng Liêu Dương Minh nhất định là nghĩ đến Liêu Thế Cản chỗ đó lại chứng thật một chút, nếu bọn hắn mụ mụ là chết ở trong tay hắn đâu. Liêu Tông Huy cùng Liêu Thế Cản cũng không có trụ cùng nhau, nhưng mà cùng một cái thành phố, không thái nửa canh giờ bọn hắn đã đến Liêu Thế Cản đây. Gia gia, ba nói mẹ ta đã sớm chết rồi, còn nói Cơ Xuân Nghiên ngụy trang thành nàng, mai phục tại Liêu gia chúng ta thời gian mười mấy năm. Liêu Dương Minh vội vàng hỏi thăm. Liêu Thế Cản gật đầu một cái, xác thực là dạng này. Gia gia, kia thi thể của nàng đâu? Liêu Vũ Tình dò hỏi. Liêu Thế Cản nói, thi thể hủy thi diệt tích, nói thật cùng các ngươi nói, nàng là chết ở Liêu gia chúng ta người trong tay. Chuyện này các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, cũng không cần quan nhiều. Hiểu chưa? Liêu Vũ Tình bọn hắn có một ít vô tri vô giác từ Liêu Thế Cản chỗ đó rời khỏi. Về đến nhà Liêu Tông Huy không tại. Liêu Vũ Tình từ phụ mẫu trong phòng tìm đến mấy cây tóc dài, "Đại ca, nhị ca, chúng ta có cần hay không trà một hồi?" Liêu Dương Minh bọn hắn nhìn đến Liêu Vũ Tình. Kiểm tra DNA có thể xác định thật giả, nhưng Liêu Dương Minh bọn hắn trong lúc nhất thời trầm mặc, Liêu Thế Cản nói giết người chính là người Liêu gia. "Đại ca, nhị ca, các ngươi không muốn biết chân tướng sao?" Liêu Vũ Tình run giọng nói. "Cha." Liêu Dương Minh hai người bọn họ huynh đệ nhìn nhau đều gật đầu một cái. Với tư cách người Liêu gia, quan hệ bọn hắn không ít. Bất quá vì bảo mật, bọn hắn đặc biệt chạy tới cách vách thành phố tìm người trong bóng tối kiểm tra. Nóng nảy mấy giờ đi qua, bọn hắn ngay lập tức lấy được kết quả, xác định ruột thịt quan hệ. Nhìn thấy báo cáo, Liêu Vũ Tình đầu của bọn họ đều ong ong. Liêu Tông Huy đang nói dối, Liêu Thế Cẩn cũng tại nói dối. Liêu Vũ Tình sắc mặt tái nhợt, nàng rung giọng nói, "Đại ca, nhị ca, có phải hay không là ba mẹ bọn hắn đánh nhau, bà thất thủ giết mẹ?" "Không, không thể nào." Liêu Dương Minh bọn hắn trong tâm sợ hãi. Nếu mà dạng này, bọn hắn liền chẳng những mất đi mình mụ mụ, phụ thân còn trở thành giết chết mụ mụ hung thủ, đây cũng quá bi thảm. Chúng ta đơn giản như thế liền có thể xác định ba cùng gia gia bọn hắn không tra được sao? Liêu Vũ Tình con mắt hoa lạp lạp chảy ra. Vù vù, tích tích. Liêu Vũ Tình tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Là một cái số xa lạ, Liêu Vũ Tình trực tiếp ngủm. Nhưng rất nhanh đối phương lại gọi lại. Liêu Vũ Tình lần nữa cắt đứt. Đối phương lập tức lại vô cùng cố chấp gọi lại, Liêu Vũ Tình cắn răng kết nối. Thanh âm bái dị vang dội, "Liêu Vũ Tình, giết mẹ ngươi rất có thể là Tiêu Phàm, không húc cái kia bạn cùng phòng." Nói xong đối phương liền cúp điện thoại. Liêu Vũ Tình mau mau đem cái tình huống này cùng Liêu Dương Minh bọn hắn nói. "Đại ca, nhị ca, các ngươi nói có phải là thật hay không? Tiêu Phàm là Tô Ấu Vi bạn trai, Tô Ấu Vi là người Lục gia. Ba cùng gia gia bọn hắn có thể hay không lo lắng đắc tội Lục gia nói dối?" Liêu Vũ Tình nói ra suy đoán của mình. Liêu Dương Minh hít sâu một hơi nói, "Rốt cuộc là có phải hay không chúng ta đi tìm Tiêu Phàm hỏi một chút liền rõ ràng, nếu như là hắn nhất định chết." Liêu Vũ Tình nhị ca nói, "Đại ca, chúng ta vẫn là về nhà trước một chuyến, lấy cái kết quả này lại cùng ba trò chuyện một chút. Nếu muốn hành động, chúng ta Liêu gia phải làm mì ngon đối với Lục gia chuẩn bị." Liêu Minh Dương suy tính một hồi gật đầu một cái. Bọn hắn chạy trở về. Hô. Vừa trở về bọn hắn liền thấy biệt thự nhà mình bốc cháy rồi, đội chữa lửa tại cứu hỏa, nhưng phòng ở đã cháy sạch gần như. "Ba, đây là thế nào?" Liêu Dương Minh liền vội vàng hỏi thăm. Liêu Tông Huy cau mày nói, "Hẳn đúng là chúng ta hút thuốc, tàn thuốc dẫn hỏa thảm, dẫn đến toàn bộ biệt thự cháy." Liêu Vũ con ngươi sững sờ mà nhìn đến phụ thân mình. Ngoại trừ cái này, nàng còn nghĩ tới một loại khả năng, thiêu hủy biệt thự, thiêu hủy bên trong biệt thự bất luận cái gì khả năng tồn tại tóc gì. Liêu Tông Huy hẳn không biết rõ bọn hắn đã tra xét. Chương 255, Cơ Phụng Tiên lần nữa đột kích. "Qua mấy ngày mua một phòng mới, các ngươi làm việc đi, đừng chạy tại đây." Liêu Tông Huy trầm giọng nói. Liêu Dương Minh bọn hắn lặng lẽ rời khỏi. Liêu Vũ Tình đều đã nghĩ đến, Liêu Dương Minh bọn hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, lúc này hỏi lại Liêu Tông Huy sợ là không có kết quả tốt. "Đại ca, nhị ca, chúng ta còn đi tìm Tiêu Phàm sao?" Liêu Vũ Tình run giọng nói. Liêu Dương Minh nhìn về nơi khác, chậm rãi đi, qua một thời gian ngắn có lẽ ba sẽ cùng chúng ta nói, chúng ta cho hắn một chút thời gian. Liêu Tông Huy đem biệt thự đều đốt, Liêu Dương Minh bọn hắn cảm thấy rất khả nghi. Có lẽ còn không chỉ là muốn thiêu hủy tóc đơn giản như vậy, có khả năng biệt thự vẫn là hiện trường vụ án, Liêu Tông Huy khả năng này là hủy diệt chứng cứ. "Ừm." Liêu Vũ Tình khẽ gật đầu. "Ta đi." Liêu Vũ Tình nhị ca sắc mặt âm trầm rời khỏi. "Tam muội ngươi đừng suy nghĩ nhiều, trở về đi học cho giỏi đi." Liêu Dương Minh khẽ thở dài. "Ô." Liêu Vũ Tình che miệng khóc rời khỏi. Cơ gia, Cơ Diệu âm thầm cau mày. Cho Liêu Vũ Tình phát tin tức chính là hắn, Liêu Vũ Tình bọn hắn cư nhiên không có đi tìm Tiêu Phàm phiền phức, hắn đổ thêm dầu vào lửa không có cùng. Hắn căn bản là không lấy ra được Tiêu Phàm giết chết Hoàng Quân Bích chứng cứ. "Nghĩa phụ, Liêu Vũ Tình bọn hắn hoài nghi người là phụ thân bọn họ giết, bọn hắn ngừng lại hành động, tiếp theo làm sao bây giờ?" Cơ Diệu cho Cơ Lăng Phong hồi báo tin tức. Cơ Lăng Phong hôm nay không có ở Cơ gia trang vườn, hắn tại một cái linh huyệt bên trong tu luyện, Mã Liệt Quốc bên này đồng dạng phát hiện linh huyệt. Cơ gia cùng còn lại thế lực đàm phán, trước mắt đoạt lấy cái này linh huyệt. Cơ Lăng Phong thân thể khôi phục, nhưng con mắt thị lực không có khôi phục, hắn mong mỏi đột phá đến tông sư cấp bậc có thể khôi phục lại. Sớm muộn bọn hắn sẽ đi tìm Tiêu Phàm. Cơ Lăng Phong trầm giọng nói, "Gần đây có còn hay không phát hiện gì khác lạ?" Cơ Diệu suy nghĩ một chút nói, "Nghĩa phụ, Tiêu Phàm từ An Toàn Chính Cục mua một chiếc máy bay trực thăng, bộ này máy bay trực thăng là Khương Vạn Trần chuyên dụng. Cái này có phải hay không có chút kỳ quái? Tiêu Phàm cùng Khương Vạn Trần quan hệ lúc nào tốt như vậy?" Cơ Lăng Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cơ Diệu hoài nghi như vậy không phải là không có đạo lý. Tiêu Phàm máy bay trực thăng đến nơi nào, có thể hay không tra được? Không tra được, hắn cái kia máy bay trực thăng hàng tuyến sẽ không lên báo. Cúp điện thoại, Cơ Lăng Phong chau mày. Tiêu Phàm thực lực rất không tồi, hắn sẽ không gia nhập An Toàn Chính Cục đi. Nếu mà dạng này bọn hắn về sau lại giết Tiêu Phàm, chính là cùng Hát Quốc An Toàn Chính Cục đối đầu, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Cốc cốc. Cơ Lăng Phong đến Cơ Phụng Thiên bên ngoài phòng gõ cửa. "Đi vào." Cơ Phụng Thiên trầm giọng nói. "Ba, có lẽ chúng ta phải nắm chặt thời gian nhằm vào Tiêu Phàm, Khương Vạn Trần khả năng tại lôi kéo hắn, hắn nói không chừng sẽ gia nhập an toàn chính cục. Cơ Phụng Thiên cao mày nói, chuyện gì xảy ra? Cơ Lăng Phong đem Tiêu Phàm mua máy bay trực thăng sự tình nói. Cơ Phụng Thiên xé ra tay trái mình bên trên băng gạc, vết thương vậy kết, toàn lực chiến đấu đã sẽ không đem vết thương sụp đổ. Trong mắt hắn hàn quang lấp lóe, vậy ta sẽ lại đi một chuyến Lôi Sơn huyện, chúng ta Cơ gia cùng hắn trướng, một lần cùng hắn tính toán rõ ràng. Ba, ta cũng đi. Cơ Lăng Phong đằng đằng sát khí nói. Cơ Phụng Thiên lắc lắc đầu, ngươi đừng đi qua, bí mật của ngươi đi em Mở Quốc, nếu mà ta đi ra, ngươi liền trong bóng tối gia nhập em Mở Quốc. Sau đó đem bên trong gia tộc thành viên nòng cốt toàn bộ chuyển tới em Mở Quốc. Cơ gia thực lực mạnh, em Mở Quốc đã không chỉ một lần lôi kéo trong bóng tối bọn hắn. Cơ Phụng Thiên thực lực mạnh như đồ cũng lớn, lúc trước hắn đều cự tuyệt, nếu hắn chết, Cơ Lăng Phong liền không cần thiết cự tuyệt nữa. Ba, ngài tuyệt đối đừng khinh thường nữa. Đừng tại biệt thự chỗ đó nhằm vào Tiêu Phàm, đem Tiêu Phàm dẫn ra cùng hắn đánh. Cơ Lăng Phong nói. Cho dù gãy một cái tay, Cơ Phụng Thiên cũng có tông sư thực lực, công khai quyết đấu Cơ Lăng Phong tin tưởng chính mình phụ thân khẳng định có thể thắng. Ừm. Cơ Phụng Thiên gật đầu một cái. Rất nhanh Cơ Phụng Thiên rời đi, hắn dùng ngụy tạo thân phận ngồi máy bay đến Hắc Quốc, hơn nữa hắn cũng không phải đi thẳng đến Z thành phố. Ngày thứ 2 buổi chiều hắn mới tới Lôi Sơn huyện, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi tìm Tiêu Phàm, hắn lái xe đến nông thôn, chạm vạng tối thời điểm hắn đến Tiêu Phàm phụ mẫu trước mộ phần. Tích tích. Cơ Phụng Thiên bấm Tiêu Phàm điện thoại. Lần thứ nhất Tiêu Phàm không có tiếp, lần thứ 2 Tiêu Phàm tiếp nhận. Uy, Tiêu Phàm, lão phu âm thanh nghe được sao? Bên trong biệt thự, Tiêu Phàm trong mắt hơi híp. Cơ Phụng Thiên âm thanh. Hắn kỳ thực cũng không có cùng Cơ Phụng Thiên chuyển lời, nhưng Cơ Phụng Thiên âm thanh hắn biết rõ, Tô Ấu Vi nghe lén qua Cơ Phụng Thiên bọn hắn. Là lão cơ đi. Tiêu Phàm mở miệng nói. Cơ Phụng Thiên. Tiêu Phàm, sau lưng ngươi không phải có lợi hại hacker sao? Chờ một hồi ngươi tìm hắn tra một hồi, nhìn một chút lão phu hôm nay ở địa phương nào. Lão phu chuẩn bị nổi đồ. Nếu mà ngươi muốn quan khán liền trong vòng một canh giờ chạy tới, chỉ có thể ngươi một người đến, nếu không ngươi liền khẳng định không thấy được. Nói xong Cơ Phụng Thiên liền cúp điện thoại. Âu Vi, vừa mới Cơ Phụng Thiên gọi điện thoại cho ta, ngươi tra một hồi địa chỉ của hắn, đừng dùng laptop của ngươi tra. Tiêu Phàm dùng cái kia thần nhãn áp cho Tô Âu Vi phát tin tức. Tô Âu Vi chính đang trường học nhà ăn ăn cơm tối. Điện thoại di động của nàng ở trong túi mặt. Nghe thấy thần nhãn áp đặc thù tin tức thanh âm nhắc nhở, Tô Âu Vi tinh thần lực nhanh chóng kiểm tra. Cái kia tiểu máy tính nàng bất cứ lúc nào mang theo, lúc này ngay tại bên trong bọc của nàng, Tô Âu Vi nhanh chóng xác định vị trí đến Cơ Phụng Thiên. Lão công, Cơ Phụng Thiên tại thôn các ngươi hậu sơn. Rất nhanh Tô Âu Vi liền cho Tiêu Phàm tin tức trở về. Tiêu Phàm mặt liền biến sắc. Lão già này. Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi. Hắn biết rõ Cơ Phụng Thiên là muốn nổ cái gì. Nếu mà hắn không qua, Cơ Phụng Thiên đoán muốn đem cha mẹ của hắn mổ nổ. Dùng thủ đoạn như vậy buộc hắn đi qua, quả thực phát rồ. Rất nhanh Tiêu Phàm vọt ra khỏi biệt thự. Ầm. Một cước chân ga, hắn mở Tô Âu Vi tiến hắn xe tăng 300 cuồng biểu ra ngoài, 50 phút không đến Tiêu Phàm đã đến trong thôn. Lão già ngươi tìm chết. Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi nhanh chóng xông lên hậu sơn. Trời đã tối rồi, nhưng Tiêu Phàm nắm giữ tinh thần nhiệm lực, đêm tối với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng, không bao lâu Tiêu Phàm phát hiện Cơ Phụng Thiên. Tiểu Súc Sinh, ngươi tới ngược lại vẫn thật kịp thời. Cơ Phụng Thiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn vô cùng âm lãnh mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Phàm. Cơ Bằng cùng Cơ Xuân Nghiên bọn hắn đều rất khả năng chết ở Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm tinh thần quan sát kiểm tra mình một chút phụ mẫu phần mộ ngược lại không có vấn đề gì, Cơ Phụng Thiên cũng không có an quả bom. Cơ Phụng Thiên, ngươi ít đi một cái tay chưa chắc đã là đối thủ của ta. Ngươi muốn đánh liền cứ đến đây. Đừng tại phụ mẫu ta trước mộ phần đánh làm ồn đến bọn hắn. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, hắn nhanh chóng đi trước phụ cận một ngọn núi khác. Cơ Phụng Thiên mau đuổi theo đi qua. Đem Tiêu Phàm dẫn qua đây, hắn cũng không hy vọng Tiêu Phàm chạy nữa rơi. Tiêu Phàm hẳn đúng là tiên thiên viên mãn thực lực. Cơ Phụng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm hôm nay cũng không có vận dụng thuần gì, hắn hết tốc lực tiến về phía trước tốc độ cùng phổ thông tiên thiên viên mãn cấp bậc cường giả gần như. Tuổi con nhỏ có tiên thiên viên mãn thực lực cấp bậc rất mạnh, nhưng thực lực như vậy ở trước mặt lão phu phách lối còn chưa đủ tư cách. Tối nay là tử kỳ của ngươi. Cơ Phụng Thiên trong mắt hung quang tiềm thước. Hắn nhanh chóng rút ngắn cùng Tiêu Phàm giữa khoảng cách. Chương 256, Tiêu Phàm VS Cơ Phụng Thiên. 50m, 40m, 30m. Cơ Phụng Thiên chuẩn bị xuất thủ. Kiếm chỉ của hắn đánh xa nhất đánh khoảng cách 30m, khoảng cách công kích hữu hiệu 20m, 10m bên trong uy lực có thể đạt đến lớn nhất. Thuần gì? Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã là 300m bên ngoài. Hưu. Hào quang màu đỏ sẫm trong nháy mắt xuyên thủng một cây đại thụ. Tiêu Phàm trễ nữa một nửa giây, hắn liền sẽ bị Cơ Phụng Thiên kiếm chỉ bắn trúng. Đương nhiên, khoảng cách 20, 30m cho dù bị đánh trúng vấn đề cũng không lớn. Hắn thực lực hôm nay so sánh Cơ Phụng Thiên mạnh. Cơ Phụng Thiên ngớ ngẩn. "Lão cơ, ngươi ra tại đây." 300m ra Tiêu Phàm hô lớn. "Thuần gì?" Cơ Phụng Thiên thần sắc nghiêm trọng. Xem ra hắn muốn giết Tiêu Phàm cũng không có dễ dàng như vậy. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, thủ đoạn như vậy ngươi có thể dùng ra đến mấy lần? Cơ Phụng Thiên trong mắt hàn quang lấp lóe. "Thuần gì ra 300m?" Thủ đoạn như vậy rất lợi hại, nhưng Cơ Phụng Thiên biết rõ thủ đoạn như vậy không thể nào tùy tiện dùng đến. Cơ Phụng Thiên làm sao biết, Tiêu Phàm đã nắm giữ tông sư cấp thực lực, hắn xa nhất thuần di khoảng cách có thể đạt đến 1 km. Thuần di 300m đối với Tiêu Phàm lại nói thật dễ dàng, 180 lần không dám nói, sử dụng 5-60 lần khẳng định không có vấn đề. "Lão cơ, ta chính là cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi không thể đuổi giết được ta cũng chớ làm loạn. Ngươi lấy người chết hạ giận, ta sẽ đem các ngươi cơ gia người từng cái giết sạch." Khoảng cách rút ngắn đến 100m, Tiêu Phàm mở miệng nói. Cơ Phụng Thiên trầm giọng nói, "Tiêu Phàm, chúng ta quyết định lời quân tử như thế nào? Chúng ta song phương bất tử ai cũng không cho phép làm vậy. Ngươi không thể giết chúng ta người nhà họ Cơ. Lão phu cũng sẽ không nhằm vào Tô Ấu Vi và người khác, bao gồm cha mẹ ngươi." Tiêu Phàm rêu cợt nói, "Lời quân tử? ngươi là quân tử sao? Chạy đến ba mẹ ta trước mộ phần uy hiếp muốn nổ mộ. Cơ Phụng Thiên nói, chúng ta đều lập thề độc, lão phu nếu mà trái lời thề, chúng ta Cơ gia đoạn tử tuyệt tôn, ngươi cũng như nhau như thế nào? Được. Tiêu Phàm đồng dạng phát hạ thề độc. Khoảng cách rút ngắn đến chỉ có 50, 60 mét. Chết. Cơ Phụng Thiên trong tay hai kiện ám khí trong nháy mắt bắn ra. Hắn nắm giữ tông sư cấp tu vi, bắn ra ám khí so sánh súng bắn tỉa viên đạn còn muốn đáng sợ, tốc độ đạt tới 2000m mỗi giây. Ám khí bay qua chỉ là 50, 60m, 0.1s đều không cần. Lão Cơ, chơi ám khí, ta là ngươi ra ra. Tiêu Phàm âm thanh vang dội. Tinh thần niệm lực của hắn nhẹ nhàng một nhóm, hai kiện ám khí toàn bộ bắn lệnh. Cưỡng ép chặn lại Cơ Phụng Thiên ám khí không phải rất dễ dàng, nhưng chỉ là khiến chúng nó thiên chuyển phương hướng, đối với Tiêu Phàm lại nói nhẹ nhàng thoải mái. Đây cái thủ đoạn gì? Cơ Phụng Thiên trong tâm nghi hoặc. Ám khí khoảng cách Tiêu Phàm còn có 30m phương hướng liền phát sinh thiên chuyển. Xem ra khoảng cách xa muốn giết Tiêu Phàm không làm được, nhất thiết phải đến gần hắn mới được. Cơ Phụng Thiên tắt tiếp tục vận dụng ám khí giết Tiêu Phàm ý nghĩ. Lão Cơ a, ngươi hẳn không bắt được ta. Tiêu Phàm nói xong hắn thân ảnh một lần nữa biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, Tiêu Phàm đến 280m ra. Hắn là cô ý ít đi 20m. Cơ Phụng Thiên phán đoán bén nhạy đi ra một điểm này. Tiêu Phàm a Tiêu Phàm, nếu mà lại cho ngươi một ít thời gian, ngươi nhất định sẽ vượt qua lão phu, đáng tiếc ngươi hôm nay chỉ có tiên tiên viên mãn. Tông sư cấp bậc nội lực so sánh tiên tiên viên mãn mạnh hơn rất nhiều, nội lực của ngươi tiêu hao hết, lão phu nội lực đến lúc cũng không thiếu. Cơ Phụng Thiên trong mắt hung quang tiềm thước. Hắn liều mạng đuổi theo. Đêm tối đối với Tiêu Phàm cùng Cơ Phụng Thiên lại nói đều không có thứ gì ảnh hưởng. Liên bên này, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn mang theo Cơ Phụng Thiên đến trên một ngọn núi khác. Tại cha mẹ của hắn trước mộ phần có thể nhìn tới bên này, hắn phải ở chỗ này giết Cơ Phụng Thiên. Ba, mẹ, ta đã giết Cơ Bằng, Cơ Xuân Nghiên cũng đã chết, hôm nay lại giết Cơ Phụng Thiên báo thủ cho các ngươi. Tiêu Phàm nhìn về cha mẹ mình phần mộ phương hướng. Một giây kế tiếp Tiêu Phàm ẩn thân biến mất. Đi nơi nào? Ngoài mấy chục thước Cơ Phụng Thiên mất đi Tiêu Phàm bóng dáng. Hắn tưởng rằng Tiêu Phàm lại tuấn di ra ngoài. Hưu. Cơ Phụng Thiên tiếp tục đến gần. Hắc ám bên trong một nhánh ba mặt tiêu lấy tốc độ khủng khiếp bắn về phía Cơ Phụng Thiên. Hậu thiên viên mãn thời điểm, Tiêu Phàm bắn ra ba mặt tiêu tốc độ liền có thể đạt đến 2000m mỗi giây, hôm nay hắn đã tiên tiên cấp bậc. Ba mặt tiêu tốc độ đạt tới 2.600m mỗi giây. 2.600m cùng 2000m, tựa hồ tăng trưởng không đến 1/3, nhưng tính toán động năng tốc độ chính là có thể coi là thước vuông. Thực tế lực công kích tăng trưởng tiếp cận 7 thành. Lực công kích đề thăng rất nhiều, tốc độ, năng lực phòng ngự chờ toàn diện đề thăng, Tiêu Phàm tu vi đến tiên tiên cấp bậc đề thăng không phải là một chút xíu. Cong. Cơ Phụng Thiên chân khí hộ thể, Tiêu Phàm ba mặt tiêu bị hắn ngăn cản xuống. Với tư cách tông sư cấp cường giả tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng nhanh hơn nữa hắn cũng không khả năng nhanh hơn Tiêu Phàm ám khí, hắn chỉ có thể cưỡng ép ngăn cản. Phòng ngự một phương tiêu hao sẽ nhiều hơn một chút, nhưng Cơ Phụng Thiên hoàn toàn không sợ hãi. Hắn một cái tông sư, liều mạng tiêu hao chẳng lẽ còn không đụng nổi Tiêu Phàm. Cong, cong, cong. Hắc ám bên trong uy lực khủng bố ba mặt tiêu tiếp tục bắn qua đây. Những này ba mặt tiêu cũng không có ngâm độc, nhưng Cơ Phụng Thiên cũng không biết một điểm này. Vận dụng sức mạnh như thế công kích, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Cơ Phụng Thiên trong tâm cười lạnh. Lão Cơ, ta khuyên ngươi chính là chạy trốn. Ngươi hiện tại chạy trốn còn có thể chạy mất, một giờ khả năng cũng đã muộn. 2 phút không đến, Tiêu Phàm bắn ra ba mặt tiêu đã có hơn 100 cái, nội lực của hắn tinh thần lực tiêu hao chừng phân nửa. Cơ Phụng Thiên nội lực tiêu hao lục thành. Hắn tâm lý thoáng có chút hoảng. Nhưng nghe đến Tiêu Phàm nói như vậy, Cơ Phụng Thiên nhất thời yên ổn không ít. Tiêu Phàm ngươi là không chịu nổi đi. Tuổi còn trẻ có thực lực như vậy, ngươi đã rất không tồi, nhưng mà rất đáng tiếc, ngươi tối hôm nay chắc chắn phải chết. Cơ Phụng Thiên thanh âm đằng đằng sát khí vang dội. Ta không chịu nổi. Chó cười. Ta lúc này lực lượng tiêu hao mới một nửa. Tiêu Phàm trung khí 10 phần nói. Hắn cũng không hề nói dối, nhưng hắn càng như vậy nói, Cơ Phụng Thiên càng không tin. Hắn một cái tông sư tiêu hao đều đã có lục thành, Tiêu Phàm tiêu hao chỉ có 5 thành, lời nói như vậy hắn tin tưởng mới là lạ. Cong, cong, cong. Tiêu Phàm tiếp tục công kích, rất nhanh Cơ Phụng Thiên tiêu hao đạt tới 7 thành. Xảy ra chuyện gì? Cơ Phụng Thiên trong tâm kỳ quái. Tiêu Phàm lúc này hắn không chịu nổi mới đúng. Đang lúc này Tiêu Phàm ngừng lại ở thân, Cơ Phụng Thiên thấy được Tiêu Phàm. Quả nhiên, Cơ Phụng Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cơ Phụng Thiên, ngươi lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm đi. Ngươi nếu không chạy đường, cuối cùng mạng sống cơ hội nhưng liền không có. Tiêu Phàm mở miệng nói. Hắn vừa nói vừa tiếp tục công kích. Nhưng ba mặt tiêu tốc độ hạ xuống 2000m mỗi giây. Khoảng cách có hơn 10m, không chọi cứng Cơ Phụng Thiên đại khái vẫn có thể né tránh, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hắn sợ Tiêu Phàm ám khí ngâm độc. Tiêu Phàm, ngươi tiếp tục. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể chống bao lâu. Cơ Phụng Thiên cười ha ha. Chương 257, Cơ Phụng Thiên tử vong. Cong, cong, keng. Tiêu Phàm lại tiếp tục công kích khoảng 30 lần, Cơ Phụng Thiên tiêu hao đến bắt thành. Cơ Phụng Thiên âm thầm cau mày. Tiêu Phàm làm sao còn chịu đựng được? Hắn đều tiêu hao bắt thành lực lượng, tiếp tục tiếp vô cùng nguy hiểm, Tiêu Phàm nếu như có thể chống đỡ, hắn thật có thể ngay cả chạy trốn đều không làm được. Cơ Phụng Thiên, nếu như ta là ngươi hiện tại đã bắt đầu chạy trốn, ngươi tiếp tục tiếp quá ngu xuẩn. Tiêu Phàm lớn tiếng nói. Hắn âm thanh cùng vừa mới so sánh, rõ ràng trung khí chưa đủ. Đương nhiên đây là ngụy trang. Tiêu Phàm tiêu hao khoảng cách 7 thành đều còn kém một chút xíu, trung khí chưa đủ là không tồn tại, hắn hôm nay hoàn toàn có thể toàn lực công kích. Tiểu Súc Sinh, lão phu cùng ngươi đổ máu tới cùng. Cơ Phụng Thiên gần giọng nói, nếu mà lần này rời khỏi, Tiêu Phàm về sau thực lực khẳng định mạnh hơn, bọn hắn Cơ gia cùng Tiêu Phàm nợ máu có thể hóa không giải được. Mình tuy rằng tiêu hao khủng bố, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Phàm khẳng định tiêu hao càng nhiều. Cong, cong, keng. Tiêu Phàm tiếp tục công kích. Cơ Phụng Thiên tâm lý càng ngày càng hoảng. Đến cùng tình huống gì? hắn tiêu hao đều muốn tiếp cận chín thành, Tiêu Phàm công kích còn có mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn thật muốn lựa chọn chạy trốn hay sao? Chẳng lẽ Tiêu Phàm tu vi không phải tiên tiên cấp bậc, mà là tông sư cấp? Cơ Phụng Thiên bộ não bên trong đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hắn hít vào một hơi. Nếu quả như thật là dạng này, hắn tiếp tục lưu lại, chết tại Tiêu Phàm trong tay tỷ lệ thật rất cao, đường chạy mới là lựa chọn chính xác nhất. Con mẹ. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Cơ Phụng Thiên lập tức chạy trốn. Hắn phương hướng trốn chạy rõ ràng là Tiêu Phàm phụ mẫu phần mộ phương hướng. Hướng chỗ khác chạy, cho dù là hướng trong thôn, khoảng cách đều có điểm xa, chỉ có đến Tiêu Phàm phụ mẫu phần mộ chỗ đó mới an toàn. Sau khi đến, hắn có thể uy hiếp Tiêu Phàm rời khỏi. Về phần làm như vậy vi phạm lời thề, tử vong đến gần chỗ nào còn quản được cái này. Lão giả, ngươi quả nhiên phát thể như đánh rắm. Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng vang dội. Hưu. Hắn bắn ra ba mặt tiêu uy lực đột nhiên tăng. Không tốt. Cơ Phụng Tiên trong tâm kinh hãi. Tiêu Phàm ám khí uy lực làm sao còn có thể tăng cường? Nội lực còn dư lại không nhiều, hắn hết tốc lực lúc rời đi cũng không có toàn lực phòng ngự. Tiêu Phàm ba mặt tiêu uy lực nếu mà không tăng cường, hắn hướng phương xa chạy có thể tránh né tính rất lớn, hôm nay hắn căn bản không tránh được. Phốc. Cơ Phụng Tiên liều mạng né tránh. Nhưng mà Tiêu Phàm ba mặt tiêu vẫn là bắn thủng bắp đùi của hắn. A. Cơ Phụng Tiên kêu thảm một tiếng. Hắn bắp đùi bên trong đầu khớp xương đều bị Tiêu Phàm ba mặt tiêu bắn đoạn. Cơ Phụng Tiên nếu như ngươi ngay từ đầu chạy đường, ta còn thực sự khó có thể bắt lấy ngươi, lúc này mới muốn chạy có phải hay không đã quá muộn. Tiêu Phàm tiếng cười vang dội. Cơ Phụng Tiên lại không thể bay, chân gãy hắn chết đường một đầu. Ngươi đây tiểu xúc sinh thì đã có tông sư cấp thực lực. Cơ Phụng Tiên cắn răng nghiến lợi. Chúc mừng ngươi đoán đúng. Đã sớm khuyên ngươi hẳn chạy trốn, ngươi không nghe khuyên bảo à, bây giờ hối hận có thể là đã muộn. Ngươi không cần nhìn vết thương, không trúng độc. Trực tiếp đem độc của ngươi giết lợi cho ngươi quá rồi. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Hưu. Tiêu Phàm lại lần nữa bắn ra một cái ba mặt tiêu. Cơ Phụng Tiên không lúc ních, hắn toàn lực chặn lại. Ngươi vừa có thể ngăn cản mấy lần? Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng vang dội. Cong, cong, cong. Hắn toàn lực công kích, Cơ Phụng Tiên còn dư lại không nhiều nội lực điên cuồng tiêu hao. Nhanh, nhanh. Cơ Phụng Tiên lấy ra điện thoại di động. Hắn điện thoại di động tắt máy bên trong muốn mở máy cho Cơ Lăng Phong cảnh báo, để cho hắn mau chóng rời khỏi, đồng thời cũng muốn nói cho Cơ Lăng Phong Tiêu Phàm thực lực. Phúc. Điện thoại di động còn chưa mở cơ thành công, Cơ Phụng Tiên chân khí vòng bảo vệ ngăn cản không nổi, hắn trong tay phải tiêu, cổ tay bị ba mặt tiêu bắn đoạn. Muốn đánh điện thoại. Tiêu Phàm rêu cợt nói. Hắn tinh thần niệm lực quét hình đến Cơ Phụng Thiên trên điện thoại di động, lập tức điện thoại của hắn biến mất bị Tiêu Phàm nhận được thứ nguyên bên trong túi. "Tiểu xúc sinh ngươi đừng quá phép lối." Cơ Phụng Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng nói. "Phốc." Tiêu Phàm khống chế lại một cây ba mặt tiêu bay ra ngoài. Vừa mới là chân trái, lần này Cơ Phụng Thiên tay phải đồng dạng trúng tiêu. "Như vậy thì cần đối." Tiêu Phàm cười ha hả nói. Cơ Phụng Thiên tay trái tay phải đều gãy, hai đầu bắp đùi đều bên trong ba mặt tiêu, xương đùi đều gãy, hắn đã trở thành một tên phế nhân. "Tiêu Phàm ngươi muốn giết lão phu, ngươi nằm mơ. Ghi nhớ lão phu là tự sát không phải ngươi giết." Cơ Phụng Thiên lạnh lùng nói. Hắn khống chế thể nội còn giữ lại không nhiều nội lực muốn tự sát. Hừ. Tiêu Phàm trong tâm hừ lạnh. Hắn tinh thần niệm lực đã xâm nhập Cơ Phụng Thiên thể nội. Trong nháy mắt Cơ Phụng Thiên thể nội một ít thần kinh bị hắn phá hư, hắn muốn khống chế nội lực trong cơ thể nhất thời trở thành một loại hy vọng xa vời. "Ngươi, ngươi!" Cơ Phụng Thiên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiêu Phàm từng bước một đến gần. "Muốn tự sát? Nghĩ hay quá nhỉ. Cơ Phụng Thiên, Tiêu gia chúng ta gia truyền công pháp ở địa phương nào?" Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Hải có thể truyền cho hắn công pháp, nhưng Tiêu gia tổ truyền công pháp bí tịch tốt nhất vẫn là tìm về đến. Cơ Phụng Thiên khẳng định biết rõ ở chỗ nào. Người muốn biết? Nam Ngộng. Cơ Phụng Thiên lạnh giọng nói. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, rất nhiều hình cụ xuất hiện, những này hình cụ tại Cơ Phụng Thiên trước mặt bày ra được thật chỉnh tề. Cơ Phụng Thiên, ta đã sớm chuẩn bị những này, vẫn không có dùng tới, hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một ít thời gian. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Hắn nói tại phụ cận bày không gian bình chướng. Liên tính Cơ Phụng Thiên làm cho lớn tiếng đến đâu, hắn âm thanh cũng sẽ không truyền đi. Tiểu xúc sinh, ngươi cái này tiểu xúc sinh. Cơ Phụng Thiên ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực khống chế một cây châm thử Cơ Phụng Thiên chân trái ngón chân lớn đâm vào, hơn nữa còn là chậm rãi đâm vào. A! Cơ Phụng Thiên vô cùng thống khổ mà la hét. Tay đứt ruột sót, dạng này so sánh phía trước bắp đùi bị bắn thủng, tay bị bắn đoạn chương đau, hơn nữa thống khổ như thế duy trì liên tục không ngừng. Cơ Phụng Thiên ngươi quỷ gào cái gì? Lúc này mới vừa mới bắt đầu, hiện tại mới 8 giờ 30 phút, tối hôm nay còn rất dài. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh địa đạo. A! Rất nhanh đệ nhị cây châm lại chậm rãi đâm vào đệ nhị cây ngón chân. Ta nói. Cơ Phụng Thiên hét lớn, nhưng ngươi được bảo đảm cho ta một cái thông khoái. Tiêu Phàm cười lạnh nói ngươi có thể chết nhanh lên một chút, không đến mức bị hành hạ cả đêm, nhưng ngươi muốn rất sung sướng mà chết không thể nào. Vậy ta còn không như không nói. Cơ Phụng Tiên lạnh giọng nói, ngươi tùy ý, dù sao công pháp ta nhớ được. Tiêu Phàm đạm thanh nói, hắn vừa nói vừa bắt đầu khống chế cái thứ ba châm hành động. Cơ Phụng Tiên đau đến mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuất hiện. Ta nói, tại cái thứ năm kim châm sau khi đi vào, Cơ Phụng Tiên không chịu nổi. Quyền bí tịch kia tại chúng ta cơ ra một cái kho bảo hiểm bên trong, cái kia kho bảo hiểm chỉ có ta biết, Lang Phong cũng không biết. Kho bảo hiểm địa chỉ là. Cơ Phụng Tiên cắn răng nói xong. Tiêu Phàm cười lạnh nói, "Cơ Phụng Thiên, lúc này ngươi còn cùng ta chơi tâm nhãn, ngươi phía trước nói là sự thật, phía sau nói dối." Hắn toàn diện giám sát quản chế Cơ Phụng Thiên, Cơ Phụng Thiên nói dối hắn có thể đoán được. "A." Tân hành hạ bắt đầu. 2 phút đi qua Cơ Phụng Thiên đem thật địa chỉ nói ra. Hắn vô cùng thống khổ mà nói, "Lần này nói là sự thật, kho bảo hiểm bên trong có phần kia bí tịch, cũng không thiếu tiền mặt cùng châu bảo. Bọn nó toàn bộ thuộc về ngươi, ngươi cho ta một cái thông khoái." 10 phút đi qua, Cơ Phụng Thiên mắt mở to chết đi. Trước khi chết hắn tự nhiên lại ăn không ít đau khổ. Thu Tiêu Phàm đem Cơ Phụng Thiên thi thể thu vào, ba mặt tiêu cũng toàn bộ thu về. Hắn trở lại cha mẹ mình trước bộ phận. Cơ Phụng Thiên, Cơ Bằng, Cơ Xuân Nghiên ba người thi thể xuất hiện. "Ba, mẹ, ta còn có thể chạm sát Cơ Lăng Phong các loại, triệt để báo thủ cho các ngươi." "Đúng rồi, gia gia tại dị giới trở thành hoàng đế, hắn để cho ta đem cái tin tức tốt này nói cho các ngươi, còn nói về sau để cho ta làm hoàng đế." Tiêu Phàm từ thứ nguyên bên trong túi đã lấy ra nhang đèn tiền giấy. Hắn vừa nói đốt tiền giấy vừa nói chuyện. Chương 258, đêm tối sát lục. Thử Kinh tiểu khu, Tô Âu Vi trong tâm gấp gáp vô cùng. Cơ Phụng Thiên đi qua đối phó Tiêu Phàm, trời biết hôm nay tình huống gì. Tô Âu Vi cũng nghĩ đến Lôi Sơn huyện bên kia đi, có thể nếu như nàng đi qua, có lẽ chẳng những không giúp được gì còn kéo Tiêu Phàm chân sau. Học trưởng đã có tông sư cấp thực lực, Cơ Phụng Thiên còn gậy một cái tay, học trưởng nhất định sẽ thắng, nhất định. Tô Âu Vi nhìn mình chằm chằm điện thoại di động. Nàng biết do nếu như có kết quả, Tiêu Phàm hẳn sẽ gọi điện thoại cho nàng. Tích tích. Đột nhiên Tô Âu Vi điện thoại di động reo. Điện thoại chính là Tiêu Phàm đánh tới. "Học trưởng ngươi không sao chứ?" Tiếp thông điện thoại, Tô Âu Vi vội vàng nói, trong lòng nàng vẫn có chút thấp thỏm. Nói không chừng là Cơ Phụng Thiên cầm Tiêu Phàm điện thoại. "Gọi lão công." Tiêu Phàm cười ha hả nói. "Lão công?" Tô Âu Vi ngọt ngào nói to. Tiêu Phàm nói như vậy, nàng liền biết Tiêu Phàm khẳng định không sao, hơn nữa Tiêu Phàm tâm tình rất tốt, bại hẳn đúng là Cơ Phụng Thiên. "Lão công, Cơ Phụng Thiên chạy mất sao?" Tiêu Phàm cười nói, nếu hắn đến đương nhiên phải giữ hắn lại, "Âu Vi ngươi tràn một hồi Cơ Lăng Phong hành tung của bọn họ. Ta phải đi một chuyến Mã Lệ Quốc." Cơ Phụng Thiên chết rồi, đương nhiên phải mau sớm trạm thảo trừ căn. Cơ Phụng Thiên cái kia kho bảo hiểm cũng là tại Mã Lệ Quốc, hắn phải đem kho bảo hiểm bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. "Học trưởng, Cơ Lăng Phong điện thoại di động xác định vị trí còn tại Mã Lệ Quốc, nhưng hắn hôm nay là không phải thật vẫn còn, cái này không thể xác định." "Hừm, ta đi qua một chuyến liền biết rồi. Âu Vi ngươi cho ta đặt nhanh nhất đi qua chuyến bay, nửa đêm chuyến bay không có quan hệ." "Ừm." Rất nhanh Tô Âu Vi liền đặt xong vé máy bay. Máy bay 3 giờ sau xuất phát, từ S thành phố đi tới Mã Lệ Quốc. "Thu." Tiêu Phàm đem Cơ Phụng Thiên thi thể của bọn họ thu vào. "Trung Vĩ ngươi qua đây tiếp ta đi S thành phố. Ta đem vị trí cho ngươi. Ngươi mang một người qua đây, đem xe của ta lái trở về." Tiêu Phàm gọi điện thoại. Khương Vạn Trần bán cho hắn cái kia máy bay trực thăng hôm nay Trung Vĩ đang mở, hắn là Lôi Sơn công ty bảo an người, trước kia là máy bay trực thăng người điều khiển. "Được rồi lão bản." Không bao lâu Trung Vĩ liền đem máy bay trực thăng lái tới, Tiêu Phàm ngồi trực thăng đỉnh nhanh chóng rời đi. Nửa giờ Tiêu Phàm đến S thành phố sân bay. Hắn thuận thuận lợi lợi leo lên máy bay. Ầm. Máy bay nhanh chóng trước khi cất cánh hướng Mã Lệ Quốc. Hành trình đại khái 3 giờ, trước hừng đông sáng hắn khẳng định có thể đến cơ gia, nhưng có thể hay không chạm sát Cơ Lăng Phong, cái này thật không dễ nói. Cơ Phụng Thiên tới giết đi hắn có nguy hiểm, Cơ Lăng Phong rất có thể chạy trốn. "Nghĩa phụ, chúng ta đây là đi nơi nào?" Cơ Diệu dò hỏi. Cơ Lăng Phong mang theo hắn và hai người khác leo lên một chiếc du thuyền, bọn hắn tiến hành ngụy trang, sử dụng thân phận khác leo thuyền. Cơ Phụng Thiên trước cùng Cơ Lăng Phong nói, để cho hắn bản thân một người rời khỏi, Cơ Lăng Phong nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mang theo ba người. Trong đó một cái dĩ nhiên chính là Cơ Diệu, mặt khác hai cái là con trai ruột của hắn. "Đừng hỏi, còn có thời gian kế tiếp ẩn tàng người thật nhóm thân phận." Cơ Lăng Phong trầm giọng nói. "Ừm." Cơ Diệu bọn hắn gật đầu. Cơ Lăng Phong đến trên bong thuyền, hắn nhìn về Hát Quốc phương hướng, Cơ Phụng Thiên vẫn không có báo bình an, hắn trong tâm rất là thất vọng. Nếu mà sự tình thuận lợi, Cơ Phụng Thiên hẳn đã sớm liên lạc hắn. Ba chính là tông sư cấp cường giả, chắc là không có chuyện gì đâu. Có lẽ là thời điểm chiến đấu điện thoại di động hư hại. Cơ Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn tìm lý do an ủi mình. Có thể thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cơ Phụng Thiên vẫn không có liên lạc, Cơ Lăng Phong trong tâm dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Lúc rạng sáng, Tiêu Phàm chạy tới cơ gia trang vườn phụ cận. Lúc này Thái Dương vẫn không có đi ra, chính là trong một ngày thời điểm tối tăm nhất. Cơ Lăng Phong không tại. Con trai hắn cư nhiên cũng không ở. Tiêu Phàm âm thầm cau mày, hắn dùng tinh thần niệm lực tìm một lần. Cơ gia trang trong viên không ít người, trong đó võ giả có thật nhiều, cầm thương thủ vệ cũng rất nhiều, toàn bộ cơ gia phòng vệ nghiêm ngặt. Cơ Lăng Phong hẳn đúng là mang theo Cơ Diệu bọn hắn núp vào. Tiêu Phàm suy tính một hồi hay là chuẩn bị động thủ. Hắn ngược lại sẽ không đem toàn bộ trang viên người đều giết sạch, nhưng võ giả khẳng định phải chết, cơ gia cầm thương thủ vệ khẳng định phải chết. Cơ Phụng Thiên nhi tử tôn tử phải chết. Chết đi. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực nhẹ nhàng thoái mái phá hư từng cái mục tiêu náo làm, bọn hắn trong giấc mộng bất tri bất giác tiểu tử vong. Trang viên bên trong cơ gia đạt tới ám kình cấp bậc võ giả có chừng trăm cái, nhưng bọn hắn tối cường cũng liền ngày hôm sau cấp bậc, cùng Tiêu Phàm khoảng cách lớn. Rất nhanh ngủ Tiêu Phàm toàn bộ giải quyết xong. Bên cạnh không có những người còn lại trạm gác ngầm cũng bắt đầu liên tục ngã xuống. Địch tấn công, địch tấn công. Khi trạm gác ngầm cũng giải quyết, Tiêu Phàm bắt đầu giải quyết trên mặt nội thủ vệ thì cơ gia rốt cuộc có người phát giác dị thường. Địch nhân ở nơi nào? Mau đem địch nhân tìm ra. Cơ gia một ít người hoảng sợ la hét. Bọn hắn căn bản là tìm không đến địch nhân, phe mình người không ngừng ngã xuống. Rất nhanh cơ gia người phát hiện một cái càng kinh khủng hơn sự tình, cảnh báo kéo vang lên, có thể cơ gia rất nhiều người cũng không có thức dậy. Thứ gia, thứ gia. Phanh. Cơ Lăng Phong tứ đệ cửa bị đạp ra. Hắn chỉ có hóa kình cấp bậc tu vi. Lục hợp huyện chỗ đó, Cơ Phụng Thiên trước liền không có để cho hắn đi qua. Cơ Lăng Phong nhị đệ cùng ngũ đệ đã sớm chết rồi, bọn hắn một cái là bị chết, một cái là năm đó cùng Lục gia mâu thuẫn thì chết. Không xong, thứ gia chết. Thứ gia chết. Cơ gia có người hoảng sợ la hét. Cơ gia toàn bộ trang viên đều bao phủ ở trong sợ hãi. Bọn hắn muốn liên lạc ngoại giới, nhưng mà vô dụng, Tiêu Phàm sử dụng tín hiệu che đậy trang bị, tất cả tín hiệu vào lúc này toàn bộ bị che giấu. Cục cục cục. Không ít tay súng hướng về phía hắc ám bên trong nổ súng. Bốn phía đều có súng máy bắn phá, nhưng mà không hữu dụng, Tiêu Phàm địa phương sở tại bọn hắn căn bản đánh không đến. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 2 phút không đến cơ gia trang vườn lại cũng không nghe được bất luận cái gì tiếng súng, tất cả tay súng toàn bộ tử vong, tất cả võ giả cũng toàn bộ tử vong. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực quét qua. Cơ gia nhân vật trọng yếu, không chừa một ngống. Cơ Lăng Phong bọn hắn không biết rõ ở địa phương nào. Tiêu Phàm âm thầm cau mày. Hắn qua đây chủ yếu nhất chính là giải quyết Cơ Lăng Phong. Cơ Lăng Phong nắm giữ tiên tiên cấp bậc tu vi, là phi thường cường đại uy hiếp. Âu Vi, có tìm được hay không Cơ Lăng Phong? Hắn cũng không có ở trong trang viên. Cơ Diệu cùng hắn hai đứa con trai cũng không ở. Tiêu Phàm rời khỏi, hắn bấm Tô Âu Vi điện thoại. Lão công, tạm thời không có phát hiện. Bất quá ta tra được một vật, nước Đông Lai phát hiện một cái linh huyệt, ngươi có thể tới nhìn một chút. Tô Âu Vi đem nước Đông Lai linh huyệt địa điểm nói cho Tiêu Phàm. Linh huyệt khoảng cách có chút xa, đường bộ còn không liên thông, liền tính hắn rất mau tìm đến máy bay trực thăng, đi qua cũng muốn 2 giờ. Âu Vi, ngươi tiếp tục tra Cơ Lăng Phong hành tung của bọn họ. Tốt nhất có thể đem bọn họ giải quyết triệt để. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Chính hắn mà không sợ Cơ Lăng Phong bọn hắn, nhưng Tô Âu Vi thực lực còn không mạnh. Chương 259, Cơ Lăng Phong tung tích. Vù vù. Mười mấy chiếc xe cảnh sát nhanh như điện chớp đến cơ gia. Cơ gia nội bộ mang ra đến từng cổ thi thể. Cuối cùng thống kê, tổng số vậy mà đạt tới kinh người 2-300 bộ. Cản rỡ, quá cản rỡ. Như thế sát lục hoàn toàn không có đem chúng ta mạ lệ cảnh sát coi ra gì. Giết chết 267 người, cảnh sát chúng ta nhất định phải điều tra kỹ án này, cho người chết còn có thân nhân người chết một câu trả lời. Qua đây cảnh sát bên trong, có một ít cảnh sát trẻ tuổi tức giận mở miệng. Vài năm nữa lâu một chút cảnh sát không nói lời nào, bọn hắn biết rõ chuyện này sợ rằng không về bọn hắn quản, bọn hắn cũng không có năng lực quản. Đội trưởng, bước đầu kiểm tra kết quả, không có bất kỳ ngoại thương, cụ thể bọn hắn thế nào tử vong, còn được tiến một bước kiểm tra. Nói chuyện chính là một cái tuổi 40 mấy tuổi pháp y liễu. Lại cẩn thận kiểm tra một chút. Đội trưởng mở miệng nói, nhiều như vậy thi thể mang về là cái phiền toái, hơn nữa không bao lâu thời gian hẳn sẽ có đặc biệt chuyện cục người đến xử lý. Quả nhiên không tới 20 phút, đặc biệt chuyện cục sẽ đến. Thái đội trưởng, tại đây chúng ta tiếp nhận, các ngươi có thể đi về. Mấy chiếc xe trên dưới đến mười mấy người, trong đó một lao già mở miệng nói, chết rất nhiều người, đây là đối với chúng ta cảnh sát khiêu khích, chúng ta chẳng lẽ không có thể tham dự sao? Chúng ta có thể giúp một tay điều tra. Một người tuổi còn trẻ cảnh sát đứng dậy kháng nghị nói. Lão giả ánh mắt bén nhọn nhìn nói, cơ gia chết rất nhiều người, có phải hay không các người cho là bọn họ cực kỳ cải bắp? Cơ gia những người này trong đó không ít có thể thoải mái diệt các ngươi toàn bộ sở cảnh sát. Thái đội trưởng hít sâu một hơi nói, tất cả mọi người nghe lệnh, lên xe trở về. Ninh lão, tại đây liền giao cho các ngươi. Rất nhanh tất cả xe cảnh sát rời khỏi. Chuyện này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể xen vào. Ninh lão từng cái kiểm tra thi thể, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng vô cùng. Cơ gia hậu thiên cấp bậc cường giả đều chết hết 5 cái. Ám kình cấp bậc, hóa kình cấp bậc võ giả tăng thêm chết hơn 100 cái. Hơn nữa đáng sợ chính là bọn hắn trên thân đều không có thứ gì vết thương. Ninh lão, cơ gia đắc tội lục gia, cái này rất có thể là hát quốc cao thủ đứng đầu làm ra. Chuyện này chúng ta sợ là không tốt quản. Ninh lão bên cạnh một người thấp giọng nói, tại bọn hắn trong cục, Ninh lão đã là cao thủ đứng đầu nhất một trong, có thể Ninh lão cũng chỉ là hậu thiên cấp bậc võ giả. Hung thủ có thể lặng lẽ giết chết cơ gia hơn 200 người, phần thực lực này quá kinh khủng, hung thủ hoàn toàn có năng lực diệt bọn hắn đặc biệt chuyện cục. Cơ tông sư cùng Cơ Lăng Phong bọn họ đâu? Ninh lão đứng lên dò hỏi. Ninh lão, bọn hắn đều xuống rơi xuống không rõ. Cơ tông sư trước tiên biến mất, ngày hôm qua trạm vạng tối sau đó Cơ Lăng Phong chờ cũng biến mất. Ninh lão bên cạnh có người báo cáo nói. Ninh lão trong tâm đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy, hẳn là hung thủ giết Cơ Phụ Tiên, Cơ Lăng Phong bọn hắn bị sợ quá chạy mất. Cơ gia người không liên lạc được Cơ Lăng Phong bọn hắn. Không liên lạc được. Ninh lão trong tâm ý nghĩ như vậy càng thêm mãnh liệt. Nếu mà Cơ Phụ Tiên đều chết hết, Cơ Lăng Phong bọn hắn chạy trốn, chuyện này bọn hắn đặc biệt chuyện cục càng không nên quản, chớ chọc hỏa thiêu thân. Đối phương chính là dám giết Cơ gia 200-300 người ngon nhân. Cùng Cơ gia người nói đây là giữa các võ giả mâu thuẫn, chúng ta đặc biệt chuyện cục mặc kệ, để bọn hắn Cơ gia tự mình xử lý. Ninh lão trầm giọng nói. Rất nhanh bọn hắn thu đội rời khỏi, Cơ gia người sững sờ. Chúng ta có cần hay không tìm truyền thông lộ ra ánh sáng? Đặc biệt chuyện cục người đây là không làm, chúng ta Cơ gia mỗi năm nạp thuế nhiều như vậy. Cơ gia có người căm tức nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt ngay lập tức sẽ ngã xuống. Hắn đã chết. Có người thăm dò hơi thở của hắn rung giọng nói. Cơ gia người nhất thời sợ hãi không thôi, hung thủ tựa hồ còn tại phụ cận. Tiêu Phàm lúc này thật tại phụ cận. Liên tính Cơ Lăng Phong nguyên lai ở đó cái linh huyệt tu luyện, hắn đi qua cần không ít thời gian, chờ hắn đi qua Cơ Lăng Phong đã sớm đường chạy. Đợi tại Cơ gia bên này, nói không chừng còn có thể ngồi xổm Cơ Lăng Phong. Tất cả mọi người chớ nói bậy bạ. Tìm cái gì truyền thông, điên rồi sao? Ai nếu mà muốn chết chó liên lụy cả gia tộc. Cơ gia người nhộn nhịp mở miệng. Trong nháy mắt qua nửa ngày, Cơ Lăng Phong bọn hắn cũng không có xuất hiện. Tiêu Phàm lặng lẽ rời khỏi. Lâu như vậy Cơ Lăng Phong bọn hắn vẫn không có trở lại, bọn hắn hẳn đúng là đường chạy, hắn tiếp tục đợi ở bên này ý nghĩa không lớn. Tiêu Phàm đến Cơ Phụng Thiên kho bảo hiểm phụ cận. Hắn tinh thần niệm lực tiến vào kho bảo hiểm bên trong, phát hiện hai phần bí tịch. Trong đó một phần dĩ nhiên chính là Tiêu gia công pháp bí tịch, còn có nhất phần là Cơ gia, cái này đối với Tiêu Phàm không có gì lực hấp dẫn. Trừ chỗ đó ra Tiêu Phàm còn phát hiện không ít tiền tài. Châu bảo đồ trang sức có một chút, hoàng kim, tiền mặt cũng không thiếu. Cụ thể trị giá bao nhiêu tiền Tiêu Phàm không rõ ràng, nhưng 2-3 ức USD khẳng định trị. Thu. Tất cả mọi thứ bị Tiêu Phàm nhận được thứ nguyên bên trong túi. Trên du thuyền, màn đêm buông xuống. Cơ Lăng Phong ngủ thiếp đi. Bọn hắn cũng không biết tình huống trong nhà, lúc này Cơ Lăng Phong ngủ được. Đại ca, ta ra ngoài xuyên thấu qua giọng điệu. Trên mộ. Cơ Lăng Phong nhị nhị tử Cơ Nguyên Lượng nói. Hừm, ghi nhớ ba nói, ẩn tàng hảo thân phận. Biết rõ. Cơ Nguyên Lượng đến bên ngoài. Hắn chạy hết nửa giờ đến vui bên trên sòng bạc bên ngoài. Nhìn một chút, ta sẽ nhìn một chút, không cá cược. Cơ Nguyên Lượng thầm nghĩ trong lòng, Cơ Lăng Phong cùng bọn hắn nói, cấm chỉ bọn hắn tiến vào sòng bạc, nhưng hắn thích cờ bạc hơn nữa cược nghiện rất lớn. Nhìn vài chục phút Cơ Nguyên Lượng vào chỗ không được, nhưng hắn vào lúc này còn có lý trí, hắn cũng không có quẹt thẻ, mà là đem mình đồng hồ đeo tay thế chân ra ngoài đổi được 20 vạn tiền đặt cược. Nắm giữ ám kình cấp bậc tu vi, hôm nay vận khí cũng rất tốt, Cơ Nguyên Lượng nửa giờ liền thắng đến trên 100 vạn USD. Khách nhân, ngài thực lực bất phàm, lão bản chúng ta mời ngài đến VIP phòng đi chơi, bên ngoài đều là tán khách không phù hợp thân phận của ngài. Có người đến Cơ Nguyên Lượng bên cạnh nhỏ giọng nói. Đi. Cơ Nguyên Lượng rất rõ ràng đây là sòng bạc đang nhắc nhở hắn. Hắn tiếp tục chơi cũng chỉ có thể đi VIP phòng, nếu không sòng bạc nhất định sẽ có cao thủ đi ra nhằm vào hắn, đối mặt cao thủ nước của hắn bằng không đáng chú ý. VIP phòng bên trong đều là khách đánh bạc, ai thắng ai thua sòng bạc đều ổn chám. Trong nháy mắt hai giờ trôi qua. Ha ha, xem ra ta hôm nay vận khí không tệ. Cơ Nguyên Lượng cười to nói. Hắn hiển nhiên đã thắng hơn ngàn vạn USD, nhưng hắn vận khí tốt cũng liền đến nơi này. Sau đó ngắn ngủi 5 phút, Cơ Nguyên Lượng lại đem tất cả tiền đặt cuộc toàn bộ thất bại ra ngoài, tiền vốn đều thua sạch sẽ. Hắn đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Đây liền chuẩn bị đi. Thắng thời điểm thắng hơn thông ngàn vạn USD, thua một chút xíu chạy đường, người như ngươi về sau vẫn là đừng đến VIP phòng, mất mặt. Trên chiếu bài có người rêu cợt nói. Vừa mới thắng tiền thời điểm, Cơ Nguyên Lượng chính là thật phách lối. Ta quẹt thẻ cũng sẽ không bị phát hiện đi. Liền tính bị phát hiện, chúng ta cũng sớm đã đến hải phận quốc tế bên trên. Và lại ra ra là tông sư, thật chẳng lẽ sẽ xảy ra chuyện hay sao? Cơ Nguyên Lượng bộ não trung thiên người giao chiến. Cuối cùng hắn đổ tính chiến thắng lý trí. Lại cho ta đổi 500 vạn USD tiền đặt cuộc. Cơ Nguyên Lượng lấy ra thẻ ngân hàng của mình, rất nhanh tiền vạch ra ngoài. Tích tích. Tô Âu Vi nhận được nhắc nhở tin tức. Nửa phút không đến Tô Âu Vi liền đã xác định Cơ Nguyên Lượng quẹt thẻ địa điểm. Lão công, Cơ Nguyên Lượng tại Đại Dương công chúa học rủi bên trên. Cơ Lăng Phong bọn hắn chắc ở đây, ta đây liền xâm phạm xác định. Tô Âu Vi cho Tiêu Phàm phát tin tức. Chương 260, ngàn dặm truy sát, Cơ Lăng Phong chết. Song bạc giám sát rất nhiều, Tô Âu Vi rất nhanh sẽ tìm đến Cơ Nguyên Lượng. Cư nhiên thay đổi bộ dáng. Tô Âu Vi trong lòng thầm đũ. Cơ Nguyên Lượng đeo mũ lưỡi trai, còn dính giả ria mép, cho dù tương đối quen thuộc người, cũng rất khó lập tức nhận ra Cơ Nguyên Lượng. Tô Âu Vi là tra xét video theo dõi, phục vụ viên đem thẻ ngân hàng cho hắn mới xác định mục tiêu. Âm thanh phối hợp, là Cơ Nguyên Lượng không có lầm. Tô Âu Vi trên mặt lộ ra nụ cười. Biết rõ Cơ Nguyên Lượng bộ dáng, tìm lại được Cơ Lăng Phong bọn hắn liền dễ dàng hơn nhiều, không đầy 3 phút Tô Âu Vi liền có kết quả. Một đoạn lên thuyền trong video xuất hiện Cơ Nguyên Lượng. Bên cạnh hắn có 3 người. Cơ Lăng Phong bọn hắn đều thay đổi bộ dáng, nhưng vẫn là có thể xác định thân phận. Lão công, xác định Cơ Lăng Phong bọn hắn ở trên thuyền. Khoảng cách ngươi chỗ đó 600 km. Tô Âu Vi rất nhanh lại lần nữa cho Tiêu Phàm phát tin tức. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Khoảng cách này không tính rất xa, rất nhiều máy bay trực thăng đều có thể bay qua. Âu Vi, tìm cho ta một chiếc có thể bay đi qua máy bay trực thăng. Tốn thêm ít tiền không quan hệ. Tiêu Phàm phát tin tức nói. Ân ân. Tiền sai đúng chỗ, không tới 5 phút Tô Âu Vi liền liên lạc xong máy bay trực thăng. Nửa giờ không đến máy bay trực thăng liền đáp xuống bên cạnh hắn. 2 giờ trôi qua, Tiêu Phàm đến Đại Dương công chúa hảo phía trên. Tiêu tiên sinh, ngươi chỉ có nửa tiếng. Vượt qua thời gian ta cũng chỉ có thể bay đi. Người điều khiển dùng anh ngữ nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn rất nhanh rời khỏi. Sau 5 phút Tiêu Phàm đến một cái vệ sinh công cộng thời gian mặt. Thuần Di, khóa chặt cửa, Tiêu Phàm thân ảnh biến mất. Thời điểm xuất hiện lại hắn đã tại Cơ Lăng Phong bọn hắn chờ ở bên trong phòng. Cơ Lăng Phong lúc này tỉnh, hắn chính đang nổi giận. Cơ Nguyên Lượng mấy giờ không có trở về, đi sòng bạc có khả năng rất lớn. Nhanh chóng tìm đến đệ đệ của ngươi đem hắn gọi trở về. Nếu như hắn thua cấp trên, rất có thể bại lộ hành tung của chúng ta. Cơ Lăng Phong lạnh lùng nói. Không cần. Tiêu Phàm thân ảnh vắng rồi. Cơ Lăng Phong bọn hắn lập tức nhìn về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong tay hai cái ba mặt tiêu bay đi. Trong phút chốc bọn nó xuyên thủng Cơ Lăng Phong phụ từ đầu. Cùng Cơ Phụng Thiên đánh thời điểm, hắn nói không ít nói, mục đích là để cho Cơ Phụng Thiên đánh giá thấp hắn thực lực, tận lực để cho Cơ Phụng Thiên tiêu hao nhiều hơn. Cùng Cơ Lăng Phong bọn hắn không cần thiết dạng này. Cơ Lăng Phong chỉ có tiên tiên đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể miểu sát Cơ Lăng Phong. Cơ Diệu, ngươi khẳng định biết rõ Cơ gia rất nhiều bí mật. Ta tin tưởng ngươi chắc có ghi chép. Tiêu Phàm nhìn về Cơ Diệu nói. Tiêu Phàm, ngươi đã giết gia chủ. Cơ Diệu rung giọng nói. Cơ Lăng Phong trong nháy mắt bị giết, Cơ Phụng Thiên có thể chết tính rất lớn. Tiêu Phàm vẫy tay, Cơ Phụng Thiên thi thể xuất hiện. Hắn đã tử vong, ngươi không cần có bất kỳ huyễn tưởng. Ngươi đem biết nói cho ta có thể có một cái thông khoái, nếu không ngươi sẽ dở sống dở chết, cụ thể ngươi nhìn xem Cơ Phụng Thiên. Tiêu Phàm đạm thanh nói. Cơ Diệu sắc mặt trở nên tái nhợt. Cơ Phụng Thiên bộ dáng phi thường thê thảm, trước khi chết khẳng định tiếp nhận cực lớn thống khổ. Cái này USB flash trên đó viết 512G, thực tế nó là 1T. Thứ ngươi muốn đang ẩn nút không gian bên trong. Cơ Diệu tìm ra một cái USB flash đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, hắn đoán được Cơ Diệu cũng không hề nói dối. Lập tức Cơ Diệu tử vong. Thu. Tiêu Phàm đem mấy cổ thi thể đều thu vào. Trong phòng Cơ Lăng Phong đồ đạc của bọn hắn đồng dạng thu. Nói không chừng bên trong có thứ tốt. Rất nhanh Tiêu Phàm chuyển đến khoảng cách sòng bạc gần một cái bên trong phòng vệ sinh. Thảo, cái gì phá vận may? Cơ Nguyên Lượng chửi như tắt nước, hắn đã là lần thứ 3 quẹt thẻ, lần đầu tiên 500 vạn, lần thứ 2 500 vạn, lần thứ 3 1000 vạn. Chết. Tiêu Phàm tỉnh thần niệm lực trong nháy mắt phá hư Cơ Nguyên Lượng náo làm. Cơ Nguyên Lượng thân thể mềm nhũn ngã xuống. Chết. Đánh bại cư nhiên người chết, xui quái. Đây tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá yếu đi. Cùng Cơ Nguyên Lượng đánh bài đại bộ phận người cũng không có nhận thấy được dị thường, nhưng trong đó một cái cảm thấy từng kia không thích hợp. Hắn nắm giữ hậu thiên cấp bậc tu vi, hắn có thể rõ ràng đoán được Cơ Nguyên Lượng nắm giữ ám kình cấp bậc tu vi. Một cái ám kình cấp bậc võ giả, tại sao có thể như vậy chết bất đắc kỳ tử? Giải quyết. Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Máy bay trực thăng đã thêm được rồi dầu, rất nhanh Tiêu Phàm ngồi máy bay trực thăng rời khỏi. Cơ Phục Thiên, Cơ Lăng Phong, Cơ Bằng, Cơ Xuân Nghiên toàn bộ tử vong, Cơ Lăng Phong cùng Cơ Bằng nhi tử toàn bộ tử vong. Ba, mẹ, các ngươi trên trời có linh thiêng có thể yên nghỉ. Tiêu Phàm trong đầu nói. 3 giờ đi qua, Tiêu Phàm tiến vào một nhà khách sạn, hắn không có vội vã trở về nước, bên này còn có một ít chuyện. OV, cái này USB flash bên trong có ẩn tàng không gian, ngươi tìm một cái, nhìn một chút bên trong có hay không cơ gia hắc liêu. Tiêu Phàm đem USB flash tra bên trên máy tính. Được rồi lao công. Tô OV lập tức tra tìm lên. Lấy cơ diệu năng lực, cái kia USB flash nếu mà Cơ Lăng Phong bọn hắn tra không phát hiện được dị thường, có thể Tô OV rất nhanh sẽ có phát hiện. Lao công, bên trong quả thật có rất nhiều cơ gia hắc liêu. Những này hắc liêu đầy đủ làm cho cả cơ gia xong đời. Tô OV mừng rỡ nói. Âu Vi, ngươi đem một ít tài liệu chuyển cho Mã Lệ Quốc cảnh sát cùng đặc biệt chuyện cục. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe. Cơ gia còn lại người hắn có thể không giết, nhưng để bọn hắn thừa kế tài sản kết xù tiêu xái sống qua ngày, đây Tiêu Phàm khẳng định không muốn. Bọn hắn nên ngồi tù ngồi tù, nên phá sản phá sản. Được rồi lao công, ngươi nghỉ ngơi đi, cái này ta giải quyết. Được. Tiêu Phàm thật đúng là so sánh mệt mỏi. Lấy hắn tu vi bình thường mấy ngày không ngủ vấn đề không lớn, nhưng nếu mà trải qua chiến đấu, vẫn còn cần thông qua giấc ngủ bổ sung cho tốt. Giết Cơ Lăng Phong bọn hắn tiêu hao không lớn, nhưng cùng Cơ Phụng Thiên chiến đấu tiêu hao thật lớn. Cơ gia chỗ đó hành động đồng dạng tiêu hao rất lớn. Ninh lão, có tình báo trọng yếu. Nửa giờ đi qua, đặc biệt chuyện cục có người vội vã tìm tới Ninh lão. Cái gì tình báo? Ninh lão dò hỏi. Chúng ta nhận được một phong email, bên trong bao hàm rất nhiều cơ gia phạm tội chứng cứ. Chết tại cơ gia trong tay người bình thường không ít. Cơ gia trong bóng tôi hại chết phú hảo, chính khách cũng có mười mấy. Ninh lão thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Đúng rồi Ninh lão, chúng ta còn tra được Tiêu Phàm tiên vào tứ quý khách sạn. Ninh lão trong mắt hơi híp. Tứ quý khách sạn sao? Tiêu Phàm nhập cảnh bọn hắn đã xóm tra được. Cũng tra được Tiêu Phàm cho mướn máy bay trực thăng. Tại Tiêu Phàm máy bay trực thăng hạ xuống Đại Dương Công chúa Hào bên trên sau đó, bọn hắn cũng tra ra Cơ Lăng Phong bọn hắn bên trên Đại Dương Công chúa Hào. Chuẩn bị xe, ta phải đi một chuyến tứ quý khách sạn. Ninh lão trầm giọng nói. Ninh lão người trước mặt hơi biến sắc mặt. Ninh lão, ngài đi tìm Tiêu Phàm nguy hiểm, Cơ Phụng Thiên rất có thể đều bị hắn giết đi. Cơ gia tử vong nhiều người như vậy, đại khái dẫn chính là hắn giết. Ninh lão khoát tay một cái, yên tâm, ta không phải đi qua tìm hắn để gây sự, ta quá khứ là muốn xác định Cơ Phụng Thiên phải chăng đã chết. Cơ Phụng Thiên nếu như không có chết, cho dù có cơ gia hắc liêu, bọn hắn cũng không dám nhằm vào cơ gia, tông sư lửa giận bọn hắn không chịu nổi. Chương 261, đại trưởng lão chỉ thị. Tứ quý khách sạn, Ninh lão đến Tiêu Phàm cửa gian phòng. Cốc cốc. Ninh lão khe khẽ gõ một cái môn. Tiêu Phàm thực lực cường đại, chỉ cần ở bên trong phòng khẳng định có thể nghe thấy. Giang giác. Rất màn chậm mở, nhìn thấy Ninh lão Tiêu Phàm cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ninh lão tiên sinh, mời. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Hắn cũng không có trang không nhận ra Ninh lão, không cần thiết. Đa tạ. Ninh lão gật đầu một cái. Tuổi tác của hắn lớn hơn nhiều, nhưng lúc này tại Yêu Phàm trước mặt, hắn cũng không dám cậy già lên mặt, Tiêu Phàm rất có thể là tông sư. Tiêu Phàm tiểu hữu, chúng ta Mạ Lệ Quốc không ít địa phương phong ảnh rất không tồi, có cần hay không ta cho ngươi cho một cái hướng dẫn lưu lịch, ngươi có thể khắp nơi đi dạo. Minh lão mỉm cười nói. Yêu Phàm. À, Ô Y Vương không phải là thật lòng tốt lưu hắn du lịch, mà là hỏi hắn lúc nào đi. Yêu Phàm tỉnh thần niệm lực quét xuống Minh lão. Hắn không có mang điện thoại di động, trên thân cũng không có còn lại án phẩm điện tử. Minh lão, cho ngươi xem ít đồ. Yêu Phàm đạm thanh nói, hắn nói vung tay lên, Cơ Phụng Thiên cùng Cơ Ang Phong thi thể xuất hiện, hai cha con thi thể song song nằm trên đất. Ninh lão con ngươi hơi co lại. Quả nhiên Cơ Phụng Thiên bọn hắn chết ở Tiêu Phàm trong tay. Cơ Lăng Phong tiên thiên đỉnh phong tu vi, trên thân vậy mà chỉ có một cái vết thương. Nhưng cùng Cơ Phụng Thiên so sánh, hắn bị miểu sát còn rất hạnh phúc. Ninh lão, ta tại quốc nội dã ngoại thấy được Cơ Phụng Thiên thi thể, cảm thấy sảng khoái đi ra du lịch, lại thấy được Cơ Lăng Phong thi thể. Lão thiên có mắt ta. Tiêu Phàm một bộ cảm khái bộ dáng. Ninh lão nhìn một chút Tiêu Phàm, tuổi quá trẻ không chớp mắt nói bừa. Nghe nói cha mẹ ngươi là bị cơ gia người giết chết, khả năng tối tăm bên trong cha mẹ ngươi đang giúp ngươi, hai cái này bộ thi thể ngươi là muốn dẫn đi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đương nhiên, ta mang về tế bái một hồi ba mẹ ta. Ta hiện tại lấy ra thi thể nói không chừng sẽ chọc cho toàn thân tao, không có cần thiết này. Ninh lão khẽ gật đầu, xác thực như thế. Ngươi tế bái sau khi xong, tốt nhất một cây đuốc đem thi thể cháy hết sạch. Tiêu Phàm tiểu hữu, ngươi chạy về tế bái phụ mẫu, vậy ta liền không lưu lại ngươi, về sau ngươi có thời gian lại đến chúng ta Mạ Lệ Quốc du lịch. Nhất định. Tiêu Phàm đem thi thể thu vào, đem Ninh lão đưa đến ngoài cửa. Rất nhanh Ninh lão xuống lầu dưới trên xe. Hành động. Ninh lão phát ra mệnh lệnh. Nếu Cơ Phụng Thiên, Cơ Lăng Phong bọn hắn đều chết hết, hắn lại không có bất kỳ kiêng kỵ, cơ gia khẳng định được vì trước kia một ít hành vi trả giá thật lớn. Lão công, đặc biệt chuyện cục cùng cảnh sát đều bắt đầu hành động. Tô Âu Vi rất nhanh sẽ nói cho Tiêu Phàm tin tức. Ừm. Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cơ gia cuối cùng cũng giải quyết hoàn mỹ, tôm tép nhỏ bé nhóm, nước Đông Lai đặc biệt chuyện cục sẽ thu thập, quốc nội Hắc Quốc an toàn chính cục cũng sẽ có hành động. Tiêu Phàm tiếp tục nghỉ ngơi. Trong nháy mắt đã đến giờ đêm khuya. Cốc cốc. Mép giường kính vang lên âm thanh, Tiêu Phàm lập tức tỉnh lại. "Cháu ngoan, gia gia có một cái tin tốt nói cho ngươi." Tiêu Hải cười ha hả nói. Tiêu Phàm cười nói, "Gia gia, ta cũng vừa vặn có một cái tin tốt nói cho ngươi." "Vậy thì tốt quá ha ha. Gia gia trước cùng ngươi nói đi, ngươi nhìn xem đây là cái gì?" Tiêu Hải trong tay xuất hiện một quả óng ánh trong suốt bảo thạch. Tiêu Phàm ngớ ngẩn, "Đây không phải là Lôi Sơn huyện bên kia truyền đi quả kia sao? Gia gia, ngươi đây là ở chỗ nào tìm được?" Tiêu Phàm liền vội vàng hỏi thăm. Tiêu Hải cười nói, Hắc Uyên Ma bờ sông bên trên một cái ngư phu mới đến một con cá, hắn cạo mở bụng cá đã nhận được cái này, bán ra số tiền lớn. Linh huyệt địa điểm hẳn đúng là tại Hắc Uyên Ma trong nước, ra ra phái thêm một ít người tìm kiếm, khẳng định có thể đem linh huyệt địa điểm tìm ra. Tiêu Phàm gật đầu. Hắc Uyên Ma giang tuy rằng nguy hiểm, nhưng Tiêu Hải hắn sẽ có biện pháp để cho bên trong yêu thú nghe lời, về sau tìm đến linh huyệt có khả năng rất lớn. Lôi Son huyện đối ứng linh huyệt tại Thần Long Đế quốc biên giới, đây đúng là một cái tin tốt. Cháu ngoan, ngươi có nhiều tin tức tốt. Tiêu Hải vui tươi hớn hở mà dò hỏi. Tiêu Phàm để cho Cơ Phụng Thiên bốn người bọn họ thi thể toàn bộ xuất hiện. Ra ra, Cơ Phụng Thiên bọn hắn đều chết hết. Ba mẹ mối thủ của bọn hắn báo. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Tiêu Hải dần dần cặp mắt đỏ lên, Tiêu Phàm phụ mẫu chính là hắn con trai con dâu. Tóc đen đi ở phía trước. Cháu ngoan ngươi làm rất tốt. Tiếp theo ngươi chuyện trọng yếu nhất là nắm chặt truyền tống đến bên này, sớm một chút đăng cơ trở thành hoàng đế. Tiêu Hải hít sâu một hơi nói. Tiêu Phàm nói, ra ra, cái này ta muốn bắt chặt cũng vô dụng thôi, ta truyền tống qua đây, cũng muốn nhìn hai cái thế giới dung hợp đến mức nào. Thuận theo tự nhiên đi, ta hôm nay ở bên này cũng trải qua rất tốt. Tiêu Hải trừng mắt, lão tử ta trong dầu sôi lửa bỏng, ngươi đây tiểu không có lương tâm, tìm lợi hại linh huyệt liền có thể sớm một chút qua đây. Số 13 căn cứ bên kia có A cấp linh huyệt, chỗ khác nói không chừng đã có S cấp linh huyệt. Tiêu Phàm bĩu môi một cái, được rồi, ta sẽ tận lực tìm kiếm. Ra ra ta hôm nay tại Mạ Lệ quốc, lần này không thể cho ngươi chuyển khoai tây, Hoàng Kim Long Thủy ngươi lại cho ta chuyển gọi đi, ta cùng Ấu Vi đều dùng được. Ấu Vi sử dụng Hoàng Kim Long Thủy hiệu quả phi thường tốt, nàng có bất tử chỉ thân dị năng, sử dụng một giọt tương đương với ta sử dụng 3 giọt. Tiêu Hải kinh ngạc nói, tương đương với ngươi sử dụng 3 giọt. Nắm giữ bất tử chỉ thân dị năng, sử dụng Hoàng Kim Long Thủy sát thực sẽ khá hơn một chút, nhưng hiệu quả cũng không có mạnh như vậy, xem ra thiên phú của nàng phi thường không tồi. Tiêu Hải nói xong trong tay xuất hiện chứa Hoàng Kim Long Thủy bình ngọc nhỏ. Lần này hắn chuyển cho Tiêu Phàm 12 giọt Hoàng Kim Long Thủy. Hoàng Kim Long Thủy mỗi một giọt đều giá trị liên thành, nhưng Tiêu Hải chuyển cho Tiêu Phàm sẽ không chút nào không nỡ bỏ, nhi tử đã chết, hắn liền Tiêu Phàm như vậy một cái tốt tử. Về phần tái giá lại thêm nhi nữ, Tiêu Hải hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Hắn hôm nay theo đuổi, một là gây dựng cực kỳ giang sơn, hai là trở nên mạnh hơn. Võ đế viên mãn sau đó chưa chắc lại không thể có cảnh giới cao hơn. Cựu chuyển chân long quyết tổng cộng có tầng 9, Tiêu Hải hôm nay tầng thứ 8 đều không có tu luyện xong, hắn biết mình thực lực còn có tiến bộ không nhỏ không gian. Cháu ngoan, vẫn là 2 ngày sau liên hệ ngươi. Khoai tây ngươi phải nắm chặt thời gian chuyển tới, không thể lỡ vụ mùa. Tiêu Hải nói xong biến mất. An toàn chính cục. Khương cục, nước Đông Lai bên kia có dị động, nước Đông Lai đặc biệt chuyện cục cùng cảnh sát bắt đầu nhắm vào Cơ gia, Cơ Phụng Thiên bọn hắn hẳn tử vong. Có người đến Khương Vạn Trần trước mặt báo cáo nói. Ừm. Khương Vạn Trần khẽ gật đầu. Hắn trong tâm thán phục, Tiêu Phàm trước nói thực lực mạnh hơn hắn, xem ra vẫn là khiêm nhường, Cơ Phụng Thiên người tổng sư này cư nhiên đều chết ở Tiêu Phàm trong tay. Xem ra ta được tìm một chút phía trên, quốc gia đối với Tiêu Phàm được càng thêm coi trọng. Khương Vạn Trần thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm rất có thể nắm giữ tông sư cấp thực lực, tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy, tương lai cực lớn xác suất có thể nắm giữ đại tông sư cấp thực lực. Mạnh hơn cũng không phải là không có khả năng. Rất nhanh Khương Vạn Trần rời khỏi, nửa giờ đi qua hắn nhìn thấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão tỉ mỉ nghe xong hắn báo cáo. Lôi Sơn huyện bên kia cái kia linh huyệt, đối với các ngươi không có trọng yếu như vậy đi. Đại trưởng lão dò hỏi. Khương Vạn Trần gật đầu một cái. Hắc quốc biên giới hôm nay đã phát hiện 5 cái linh huyệt, cho dù Lôi Sơn huyện cái kia tiếp cận B cấp, tầm quan trọng xác thực cũng thấp xuống không ít. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, hắn tu luyện cần linh huyệt, quốc nội nếu như không có, hắn có thể sẽ cân nhắc xuất ngoại, Lôi Sơn huyện là quê quán của hắn. Đại trưởng lão ngài nói đúng lắm. Khương Vạn Trần gật đầu nói. Chương 262, ngả bài, ta có tông sư thực lực. Từ đại trưởng lão chỗ đó rời khỏi, Khương Vạn Trần gọi đến Lục Chí Hằng điện thoại. Khương cục ngươi chính là người bận rộn, sao nhớ lên ta đến? Bên đầu điện thoại kia Lục Chí Hằng nói. Lục huynh ngươi gần đây chú ý Tiêu Phàm tin tức không? Lục Chí Hằng nghi hoặc, hắn gần đây không có cái gì tình huống đi. Chuyện của ta nhiều như vậy, nào có ở không mỗi ngày chú ý hắn a. Nếu như có đại vấn đề, Lục Chí Hằng biết rõ Tô Ấu Vi hẳn sẽ tìm hắn. Tiêu Phàm cũng có thể trực tiếp liên hệ hắn. Khương Vạn Trần cười nói, liền biết ngươi không có chú ý, Cơ Phụng Thiên, Cơ Lăng Phong bọn hắn hẳn đều chết hết, Cơ gia triệt để xong đời. Ân. Lục Chí Hằng ngây ngẩn cả người. Cơ Phụng Thiên chính là tông sư, Cơ Lăng Phong thực lực cũng rất mạnh, Cơ gia nhiều cao thủ như vậy, làm sao sẽ thoáng cái liền xong đời? Tiêu Phàm đi tới một chuyên Mạ Lệ quốc, Cơ gia chết 200 người. Mạ Lệ quốc đặc biệt chuyện cục chờ ở toàn lực nhằm vào Cơ gia. Lục Chí Hằng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mạ Lệ quốc đặc biệt chuyện cục nếu nhằm vào Cơ gia, khẳng định đã xác định Cơ Phụng Thiên bọn hắn tử vong. Khương cục, Cơ gia tử vong nhiều người như vậy, ngươi có chứng có xác thật là Tiêu Phàm giết? Nếu như không có chứng cứ ngươi cũng không thể nói lung tung a. Lục Chí Hằng trầm giọng nói. Giết người rất nhiều, nếu mà truyền ra ảnh hưởng không quá tốt. Khương Vạn Trần tức giận nói, đi ta hiểu rõ, ta cũng liền cùng ngươi gọi điện thoại nói một chút, vừa mới ta đi nhìn một hồi đại trưởng lão. Đại trưởng lão ý tứ, Lôi Sơn huyện bên kia chúng ta rút lui ra khỏi. Nếu mà hắn tại quốc nội không có linh huyện, hắn có lẽ liền sẽ cân nhắc xuất ngoại phát triển. Lôi Sơn huyện là quê quán của hắn, khoảng cách giết thành phố cũng gần. Lục Chí Hằng ánh mắt sáng lên. Tuy nói hắn là quân đội người, nhưng Tô Ấu Vi là bọn hắn người của Lục gia a, Tiêu Phàm là Tô Ấu Vi bạn trai, đó cũng là người mình. Đại trưởng lão đây quyết định hắn đương nhiên kiên quyết ủng hộ. Ta sẽ cùng còn lại người nói một chút. Cúp điện thoại, Lục Chí Hằng trong tâm cảm khái vô cùng, vốn cho là Tiêu Phàm chính là một cái người bình thường, không nghĩ đến Cơ Phụng Thiên đều chết ở trong tay hắn. Phụ thân hôm nay còn không biết rõ Tiêu Phàm thực lực. Cơ gia sự tình, liền Tiêu Phàm mình và phụ thân nói đi. Lục Chí Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn rất nhanh liên lạc chung đời tiếng bọn hắn, còn lại quân đội đại lao tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Đại trưởng lão mặc dù là đề nghị không phải mệnh lệnh, nhưng nếu như ai không đem đại trưởng lão đề nghị coi là chuyện đáng kể, điều lệnh nói không chừng rất nhanh sẽ xuống. Tích tích. Tiêu Phàm máy bay rơi xuống đất không bao lâu, Lục Chí Viễn cho hắn gọi điện thoại. "Lục tổng, chuyện gì?" Lục Chí Viễn nói, "Tiêu Phàm, đại ca nói ngươi máy bay là cái điểm này đã đến, ta vừa lúc ở sân bay, dẫn ngươi cùng nhau trở về Tử Kinh tiểu khu đi. Còn nữa, ngươi có phải hay không được đổi một chút xưng hô? Ngươi gọi đại ca liền gọi Lục thúc, gọi ta liền gọi Lục tổng, ý gì?" Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, "Lục nhị thúc, ta đây không phải là cảm thấy ngươi gọi điện thoại cho ta hẳn đúng là chuyện công sao? Chúng ta giải quyết việc chung a." Lục Chí Viễn, hắn đến Z thành phố không phải là vì cái này, nhưng phương diện này cũng muốn cùng Tiêu Phàm nói chuyện. Linh giới truyền kỳ 2 đã bên giới chiếu, phòng tổng doanh thu hơn 6 tỷ vượt qua đệ nhất bộ, hắn còn muốn từ Tiêu Phàm tại đây đi tân điện ảnh a. Ba trạm xuất khẩu, ngươi nhanh chóng qua đây. Lục Chí Viễn nói xong liền cúp điện thoại. Không bao lâu Tiêu Phàm liền ngồi vào Lục Chí Viễn rồn rợn sờ bên trong. "Tiêu Phàm, giới linh truyền kỳ 2 đã bên giới chiếu, ngươi nơi đó có hay không tân điện ảnh?" Lục Chí Viễn dò hỏi. Tiêu Phàm nhìn một chút Lục Chí Viễn, "Lục nhị thúc, ta vừa mới Lục tổng không có gọi sai à, tân điện ảnh ngược lại có, các ngươi có thể xuất cái gì dạng giá tiền?" "Ngươi ra giá." Lục Chí Viễn nói. Tiêu Phàm suy tính một hồi nói, "Vẫn là 30 ức đi. Lần này không phải linh giới truyền kỳ 3, là chuyện xưa mới, nhưng tương tự đặc sắc. Ta cá nhân cảm thấy so sánh linh giới truyền kỳ tốt hơn một ít." Lục Chí Viễn ánh mắt sáng lên, Tiêu Phàm tại đây thật đúng là có. Kỳ tích đặc hiệu phòng làm việc hiệu suất ưu. Lục Chí Viễn cũng không biết dị giới sự tình, Lục Chí Hằng không cùng hắn nói. Chỉ cần điện ảnh hảo đừng nói 30 ức, lại thêm một lượng ức cũng không có vấn đề. Lục Chí Viễn vội vàng nói. Tiêu Phàm cười cười nói, liền 30 ức đi. Dù gì Lục Chí Viễn cũng là Tô Ấu Vi nhị cứu, hơn nữa hai lần hợp tác cũng rất vui vẻ, nhìn chòng chọc kia một ức hai ức không cần thiết. Có thể. Lục Chí Viễn gật đầu một cái. Đúng rồi Tiêu Phàm, đại ca nói ba chỗ đó ngươi đừng một dấu, ngươi lừa gạt ba gì? Tính tình của ba ta chính là rất thúi, ngươi chớ chọc hắn sinh khí a. Tiêu Phàm nghĩ tới Lục Bách Xuyên. Cơ Phụng Thiên bọn hắn đã tử vong, đây quả thật là phải cùng Lục Bách Xuyên nói một chút. Lục nhị thúc, chờ một hồi ta và ngươi cùng lên đi gặp một chút Lục lão. Lục Chí Viễn ho nhẹ một tiếng, tiểu tử ngươi không phải là gây họa, muốn lấy ta làm bia đỡ đạn đi. Ta có thể nói cho ta ngươi phân lượng không đủ. Nếu như ngươi muốn tìm bia đỡ đạn, được tìm Âu Vi. Tiêu Phàm buồn cười nhìn đến Lục Chí Viễn. Lục nhị thúc, ngươi tốt xấu là ngàn nước thành phố đáng giá lão tổng, có cần hay không như vậy sợ? Lục Chí Viễn tức giận nói, ta cho cấu Vi ông ngoại sinh khí, hắn là thật lấy thắt lưng rút ta, bị rút vẫn là sợ, đổi cho ngươi ngươi làm sao chọn? Một đường nói chuyện tào lao, xe mở ra Tử Kinh tiểu khu. Tiêu Phàm đi thẳng đến Lục Bách Xuyên tại đây, Tô Ấu Vi cũng có mặt, nàng biết rõ Tiêu Phàm muốn qua đây, trước thời hạn đến giúp mình bà ngoại nấu cơm. Liêu Tú Vân bọn hắn có bảo mẫu, nhưng thỉnh thoảng Liêu Tú Vân vẫn là tự mình xuống bếp. "Chí Viễn, Tiêu Phàm, các ngươi tới một hồi thư phòng." Lục Bách Xuyên nói. Tiêu Phàm bọn hắn đi theo đến trong thư phòng. Lục Bách Xuyên vừa ngồi xuống liền ho khan kịch liệt. Hắn dùng khăn giấy che miệng, khăn giấy lấy ra phía trên không ít huyết dịch. "Ba." Lục Chí Viễn mặt liền biến sắc. Lục Bách Xuyên cười khổ nói, "Ta bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng, khả năng không căng được quá lâu, gọi ngươi qua đây có chút việc cùng ngươi nói một chút. Nếu như ta đi, Lục gia gia chủ là ca ngươi. Ấu Vi chỗ đó các ngươi muốn tận lực giúp đỡ." Lục Chí Viễn vội vàng nói, "Ba ngươi đừng nói, ngươi còn có thể sống rất lâu. Đừng ngắt lời suất." Lục Bách Xuyên khoát tay một cái, hắn nhìn về "Tiêu Phàm ngươi nghĩ rõ chưa? Ngươi tốt nhất tại trong chính trị vẫn là từ trong quân đội lựa chọn một loại. Ngươi hôm nay cái tuổi này luyện võ đã quá muộn. Hai con đường này nếu mà ngươi quả thực không muốn đi, trong thương trường sẽ để cho Chí Viễn cho ngươi cửa hàng lót đường, hắn tại thương giới nhân mạch vẫn là thật tốt." Lục Chí Viễn cũng nhìn về Tiêu Phàm. Hắn đối với Tiêu Phàm thực lực đồng dạng không biết. Tiêu Phàm ho nhẹ nói, "Lục lão, ta võ đạo phương diện kỳ thực đã có ước điểm điểm kiến thụ, ta vẫn là nghĩ tại võ đạo phương diện tiếp tục phát triển." Lục Bách Xuyên chân mày cau lại. "Vậy ngươi ngược lại nói một chút, ngươi võ đạo phương diện có cái dạng gì kiến thụ?" Tiêu Phàm nhắc nhỏ, "Lục lão ngươi ổn định tâm tình đừng kích động. Cơ Phụng Thiên đã tử vong." "Ta giết." Trong nháy mắt Lục Bách Xuyên bọn hắn đều ngây dại. Cơ Phụng Thiên hôm nay là võ đạo tông sư bọn họ đây đều biết rõ. Tiêu Phàm giết Cơ Phụng Thiên. "Ngươi đây đùa giỡn mở có chút quá a." Lục Chí Hằng phục hồi tinh thần lại cau mày nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, "Ta không có đùa." Cơ Phụng Thiên có tông sư cấp thực lực không sai, ta cũng có tông sư cấp thực lực a. Cơ Phụng Thiên cùng Cơ Lăng Phong bọn hắn đều chết ở ta trong tay. Chương 263, linh huyệt lại lần nữa đã trở về. Khu khu khụ. Lục Chí Hằng bị mình nước miếng bị sặc, "Tiêu Phàm ngươi là tông sư, không kém bao nhiêu đâu." Tiêu Phàm cười cười nói, "Hắn là tông sư cấp thực lực, còn chưa đến tông sư cấp tu vi, nghiêm chỉnh mà nói vẫn không tính là tông sư, nhưng hắn dạng này so sánh tông sư càng đáng sợ hơn." Lục Bách Xuyên che ngực, "Tiêu Phàm chúng ta và ngươi nói chính sự, ngươi đừng nói bậy, tông sư dễ dàng như vậy chúng ta hát quốc không khắp đất tông sư sao?" Tiêu Phàm vung tay lên, Cơ Phụng Thiên cùng Cơ Lăng Phong thi thể xuất hiện ở trên sàn nhà. "Lục lão, bọn hắn ngươi hẳn nhận thức đi." Lục Bách Xuyên bọn hắn vô cùng khiếp sợ nhìn đến trên mặt đất xuất hiện thi thể. "Cơ Phụng Thiên, Cơ Lăng Phong." Lục Chí Viễn hít sâu một hơi nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, "Cơ gia lợi hại võ giả toàn bộ đã tử vong, Mã Liệt Quốc đặc biệt chuyện cục cùng cảnh sát hôm nay chính đang toàn diện dọn dẹp Cơ gia." "Được, hảo." Lục Bách Xuyên thoải mái cười to. Cơ gia là hắn tâm lý một cây gai. Lục Tố Tố tử vong năm đó Cơ gia chỉ là ngoại trừ đầu sỏ, Lục Bách Xuyên tâm lý kỳ thực không phải đặc biệt thông khoái, nhưng hắn không thể làm quá hết. Dù sao thân phận của hắn trong đó, Cơ Phụng Thiên trở thành tông sư, Cơ gia lại lần nữa trở lại Hắc Quốc, cái này khiến Lục Bách Xuyên tâm lý càng khó chịu, ngược luôn cảm giác kìm nén một hơi. Hôm nay cơn giận này cuối cùng cũng đi ra. Thu. Tiêu Phàm lại lần nữa đem Cơ Phụng Thiên thi thể của bọn họ thu vào. "Tiêu Phàm ngươi thật trở thành tông sư." Lục Chí Viễn không dám tin nói. Tiêu Phàm cười gật đầu một cái, ta quả thật có tông sư cấp thực lực. Lục lão, ngươi bệnh này đừng có gấp, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Lục Chí Viễn con mắt to sáng lên, ba ta đây bệnh cũ có thể giải quyết. Cũng có thể. Lục lão, ngươi duy trì hảo tâm thái, ta cùng Âu Vi đều còn chưa có kết hôn đi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Lục Bách Xuyên vẻ mặt tươi cười, ngươi nói đúng, ngươi cùng Âu Vi đều còn chưa có kết hôn, ta thế nào cũng muốn sống thêm 2 năm. Tiêu Phàm trong tâm tính toán, chờ đem khoai tây chuyển đi, hắn thực lực mới có thể đến tông sư thượng vị, đến lúc hắn liền đi một chuyến số 13 căn cứ. Nếu chứng thật số 13 căn cứ xuất hiện qua ngân kiếm linh xà, liền có thể chứng minh nơi đó linh huyệt đối ứng đúng lúc là thần long đế quốc biên giới cái kia. Tiêu Hải liền có thể cho hắn truyền không ít thứ. Lục Chí Hằng cần linh dược có thể cùng nhau chuyển tới. Chí Viễn, ngươi đi mua một bình rượu ngon. Hôm nay tâm tình cao hứng, chúng ta giữa trưa uống vài chén. Lục Bách Xuyên phân phó Lục Chí Viễn nói. Thân thể của hắn không thật xóm liền kiên rượu, nhưng cơ phụng thiên bọn hắn tử vong, Tiêu Phàm còn có tông sư cấp thực lực, hắn tâm lý cao hứng vô cùng. Ta đi mua a. Lục Chí Viễn nhìn một chút Tiêu Phàm. Dẫu gì hắn cũng là trưởng bối. Gọi ngươi đi, ngươi liền đi, lề mề cái gì? Từng ngày liền biết kiếm tiền, không biết rõ làm chút chính sự. Lục Bách Xuyên trợn mắt nói. Lục Chí Viễn, lúc nào kiếm tiền đã không phải là chuyện chính. Được, ta đi mua. Lục Chí Viễn bất đắc dĩ nói, hắn cảm giác mình địa vị lại giảm một. Mình chẳng lẽ là nhặt được. Tiêu Phàm, đến, dùng nữa. Đến, chúng ta uống một cái. Giữa trưa mời ăn, Lục Bách Xuyên vô cùng nhiệt tình. Liêu Tú Vân thấy sửng sốt một chút. Tô Âu Vi ngược lại biết rõ nguyên nhân, Tiêu Phàm phải nói cơ ra sự tình. Cơm nước non nê, Tiêu Phàm cùng Tô Âu Vi rời khỏi. Ba, Tiêu Phàm là võ giả, ngươi không phản đối. Lục Chí Viễn hỏi thăm Lục Bách Xuyên nói. Lục Bách Xuyên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi có phải ngốc hay không? Em ở quốc có vũ khí nguyên tử, cùng bản thân chúng ta quốc gia có vũ khí nguyên tử, vậy có thể một dạng. Buổi chiều Tiêu Phàm cùng Tô Âu Vi cùng nhau trở về trong thôn. Hắn cũng không có uống rượu điều khiển, điểm kia rượu còn lấy nội lực của hắn nhẹ nhàng thoải mái luyện hóa. Phạm Nha Tử, đã trở về a mấy ngày trước ngươi buổi tối tới vừa vội vã đi, hôm nay cũng không thể như vậy, buổi tối tới dùng cơm. Trình Hổ Mẫu thân nhìn thấy Tiêu Phàm xe vội vàng nói, thầm thầm, vậy ngươi buổi tối được chuẩn bị thêm 2 cái thức ăn ha. Ta mang theo bằng hữu trở về. Tiêu Phàm cười nói. Trình Hổ Mẫu thân nhìn về bên trong xe, nhất thời nàng xem Tô Âu Vi, Phạm Nha Tử ngươi đây là mang bạn gái đã trở về, cô nương này thật là đẹp mắt. Thầm thầm nhất định chuẩn bị thêm vài món thức ăn. Thầm thầm. Tô Âu Vi sắc mặt trở nên hồng mà đánh chú ý. Tiêu Phàm nói, thầm thầm, ta mang. Âu Vi lên trước sơn tế bái một hồi ba mẹ, ngươi đem Trình Thúc cũng gọi là trở về đi, buổi tối chúng ta uống mấy ly. Được, ngươi là hắn lao bản ngươi nói tính. Trình Hổ Mẫu thân cười ha hà nói. Tiêu Phàm đem xe mở ra cửa nhà mình, hắn mang theo Tô Âu Vi tới trước nhà cũ bên trong chuyển động. Trong phòng vẫn là vô cùng sạch sẽ. Lao công ngươi thường trở về làm vệ sinh. Tô Âu Vi kinh ngạc nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, đều là thầm thầm giúp đỡ làm. Ba mẹ thời điểm chết ta tại cao một, ta lúc đó nội trú, một cái tháng một lần trở về. Ta nhớ được lần đó trở về trong nhà khắp nơi mốc meo, thầm thầm tìm ta cầm chìa khóa, mỗi tuần nàng đều sẽ làm bên dưới vệ sinh toàn bộ gió. Về sau sẽ lại chưa từng có tình huống như vậy. Mỗi lần trở về trong nhà đều là sạch sẽ. Tô Âu Vi nói, thầm thầm người thật không tệ, bất quá đây cũng nói thúc thúc Gazi năm đó đối với người khác tốt, bằng không bọn hắn cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Ở nhà nhìn khắp nơi một vòng sau đó, Tiêu Phàm cùng Tô Âu Vi lên núi. Ba, mẹ, ta rốt cuộc báo thủ cho các ngươi. Cơ Phụng Thiên bọn hắn toàn bộ đã tử vong, các ngươi dưới cựu tuyển có thể yên nghỉ. Đúng rồi, đây là bạn gái của ta Tô Âu Vi, cũng là các ngươi con dâu tương lai. Tiêu Phàm cho cha mẹ mình dập đầu nói. Tô Âu Vi đồng dạng dập đầu. Tế bái xong ăn xong cơm tối, Tiêu Phàm cùng Tô Âu Vi đến Lôi Sơn huyện. Báo cáo. Trở lại biệt thự vừa xuống xe, Trần Cương đến Tiêu Phàm trước mặt. Trần đội chuyện gì? 3 tháng thời gian còn có mấy ngày đi. Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Lúc trước qua đây, không có chuyện Trần Cương cũng sẽ không tìm hắn. Trần Cương nghiêm mặt nói, Tiêu Phàm đồng chí, tiếp quân khu thủ sống lâu lệnh, quân đội cùng an toàn chín cục từ bỏ cái này linh huyệt nắm giữ quyền. Ngươi ngay hôm đó khởi vĩnh cửu nắm giữ cái này linh huyệt cùng xung quanh thổ địa. Chúng phản sẽ ta đem bỏ chạy, ngươi có thể để cho Lôi Sơn công ty bảo an người tiếp nhận bảo vệ. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, linh huyệt lại cho ta. Trần Cương gật đầu, chúng ta nhận được mệnh lệnh là dạng này. Tiêu Phàm điện thoại gọi cho Lục Chí Hằng. Lục thúc, chuyện gì? Linh huyệt tại sao lại trở lại trong tay ta? Đối thoại đầu kia Lục Chí Hằng cười nói, đây là đại trưởng lão mệnh lệnh. Quốc nội đã phát hiện 5 cái linh huyệt, không kém ngươi cái kia. Bảo hộ linh huyệt bản thân ngươi đến đây đi, lấy ngươi thực lực hôm nay, chắc không cần Trần Cương bọn hắn giúp đỡ bảo vệ. Cúp điện thoại, Tiêu Phàm trong tâm cảm khái không thôi. Dạo qua một vòng, linh huyệt vẫn là lại lần nữa trở lại trong tay hắn. Dạng này ngược lại là vô cùng không tồi. Hắn xác thực cần linh huyệt, tại linh huyệt bên trong tu luyện, hắn không gian dị năng là bình thường khu vực tốc độ tu luyện mấy chục hơn 100 lần. Cái này linh huyệt đối ứng điểm tại Hắc Nguyên Ma Giang, ra ra xó muộn có thể tìm được tại biệt thự xung quanh thành lập một cái kho hàng lớn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Biệt thự bốn phía thổ địa quân đội đã xóm chiếm dụng, vào lúc này tất cả thuộc về hắn, bên này hắn có thể thành lập một cái càng lớn hơn nhà kho. Nguyên lai cái kia diện tích chỉ có 20 mẫu, cũng liền hơn 1.3 vạn bằng, bên này biệt thự xung quanh 200-300 mét đều là địa bàn của hắn. Diện tích là nguyên lai nhà thương khố kia diện tích hơn gấp 10 lần. Triệu tổng, ngươi đến một hồi biệt thự bên này, có chút việc làm phiền ngươi. Tiêu Phàm điện thoại gọi cho Triệu Tông Tường. Chương 264, là vĩnh cường kinh hoàng. Triệu Tông Tường lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Hắn là cái hiếu tử, nhưng liền tính Triệu Quang Diệu gọi hắn đều không có tích cực như vậy. Với tư cách Lôi Sơn huyện nơi này địa đầu xã, rất nhiều thứ hắn tương đối rõ ràng. Tiêu Phàm từ Đông Tinh xã gài bẫy 850 triệu đô la Mỹ, một chút chuyện không có. quân đội còn hai lần cùng Tiêu Phàm giao dịch. Tiêu Phàm khai sáng Lôi Sơn công ty bảo an, vẫn là quân dân hợp tác hạng mục, công ty bảo an toàn bộ là quân nhân giải ngũ, còn hợp pháp nắm giữ súng lục. Tiêu Phàm có thể số lượng lớn được bất khả tư nghị. Tiêu thiếu, đến Tiêu Phàm trước mặt, Triệu Tông Tường cung kính mà hành lễ. Tiêu Phàm nói, Triệu tổng, ta nghĩ tại biệt thự xung quanh thành lập một cái càng lớn hơn nhà kho, chuyện này muốn cho Triệu tổng ngươi giúp đỡ. Triệu Tông Tường ánh mắt sáng lên. Tiêu Phàm đã thời gian tương đối dài không có tìm hắn, hôm nay có chuyện tìm hắn hắn rất vui vẻ. Tiêu thiếu nhìn ngươi nói, ngươi có nhiều yêu cầu, ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Triệu Tông Tường vội vàng nói. Tiêu Phàm lấy ra một bản vẽ hảo bản vẽ sơ bộ. Chỉnh cái nhà kho kỳ thực chia làm 4 cái, biệt thự 4 phía mỗi người một cái, lưu một con đường thông hướng bên trong biệt thự là được. Triệu Tông Tường nhìn đến Tiêu Phàm vẽ bản vẽ sơ bộ, Tiêu thiếu ngươi phía trên này đánh dấu, nhà kho khoảng cách biệt thự chỉ có 15m có phải hay không hơi gần một chút. Lời nói như vậy biệt thự xung quanh trong sân có đều muốn phá hư. Tiêu Phàm nói, liền theo phía trên này viết đen, khoảng cùng phía sau chỉ chừa 15m. Khoảng cách linh huyệt càng gần, rất có thể đồ vật truyền đi càng dễ dàng, nếu mà không phải lại gần quá không đẹp nhìn, Tiêu Phàm vốn còn muốn gần chút nữa. Được rồi Tiêu thiếu. Tiêu thiếu, còn có yêu cầu khác sao? Triệu Tông Tường hỏi thăm. Tiêu Phàm nói, nhà kho mặt đất muốn rắn chắc điểm, còn có xe nếu có thể trực tiếp chạy đến nhà kho lầu 2, nhà kho lầu 1 cùng lầu 2 không cần thang máy. Cầu thang có thể thiết kế mấy cái. Nhà kho vách tường không cần như vậy chắc chắn, có 30cm dày là được rồi. Lúc trước nhà kho ra vách tường là 1m. Thực lực không đủ độ dày đến gót. Hôm nay hắn nắm giữ tông sư cấp thực lực, dám đến hắn tại đây gây sự, đừng nói 1m dày vách tường, 2m dày vách tường cũng không đỡ nổi. Mặt khác hướng theo thực lực để thăng, hắn trận pháp phương diện cũng tăng cường rất nhiều, hắn có thể tại nhà kho bên này bố trí ra cường đại trận pháp. Chờ nhà kho xây xong, bốn phía dợi một ít tương đối cao cây cối qua đây. Được rồi Tiêu Thiệu. Triệu Tông Tường tỉ mỉ nhớ kỹ Tiêu Phàm yêu cầu. Triệu tổng, cần phải bao lâu thời gian? Triệu Tông Tường suy nghĩ tỉ mỉ một hồi nói, tuy rằng diện tích lớn rất nhiều, nhưng Tiêu thiếu ngươi kiến tạo yêu cầu thấp xuống, hẳn còn dùng không 2 tháng. Yêu cầu cao xi măng cần nhiều thời gian hơn ngưng kết, về phần diện tích tăng lớn cái này không ảnh hưởng, Triệu Tông Tường có thể tìm càng nhiều hơn người thi công. Triệu tổng kia sự tình liền đã làm phiền ngươi. Tiêu thiếu ngươi yên tâm, bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, ta nhất định mau sớm hoàn thành. Triệu Tông Tường trong tâm mừng rỡ rời đi. Tô Hấu Vi từ trên lầu đi xuống, nàng nghi ngờ nói, lão công, làm sao ở bên này kiến tương kho, lại càng dễ đem đồ vật truyền tới dị giới sao? Ừm. Tiêu Phàm cười gật đầu. Tô Hấu Vi biết rõ dị giới, nhưng còn không biết rõ Tiêu Hải tại dị giới. Hấu Vi, ngươi phải tiếp tục dung hợp Hoàng Kim Long Tủy. Tiêu Phàm trong tay xuất hiện chứa Hoàng Kim Long Tủy bình ngọc nhỏ. Tô Hấu Vi đau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn đến Tiêu Phàm. Hấu Vi, ngươi nhiều dung hợp điểm Hoàng Kim Long Tủy, đối với ngươi mới có lợi. Ngươi thực lực, thiên phú chờ đều sẽ đề thăng, đây chính là thứ tốt. Tiêu Phàm méo một cái Tô Hấu Vi mũi nói, vật này thật là đau. Tô Hấu Vi hơi sợ địa đạo, ta và ngươi cùng lên. Tiêu Phàm nói rất nhanh để cho một giọt Hoàng Kim Long Tủy tiến vào Tô Hấu Vi thể nội. Chính hắn tác sử dụng 3 giọt Hoàng Kim Long Tủy. Nguyên lại Tiêu Phàm chỉ có thể tiếp nhận 2 giọt, hôm nay hắn có tiên tiên cấp bậc tu vi, một lần sử dụng 3 giọt Hoàng Kim Long Tủy cũng không có vấn đề. Táo công ta trở về phòng. Tô Hấu Vi nhanh chóng trở về căn phòng của mình. Nàng cũng không muốn chịu đựng thống khổ thì biểu tình bị Tiêu Phàm nhìn thấy. Đêm khuya, La Gia. La Vĩnh Cường mới vừa ngủ điện thoại di động liền vang lên, hắn mơ mơ màng màng sờ qua điện thoại di động. Uy, La Gia chủ ngươi còn ngủ được giấc, bội phục. Bên đầu điện thoại kia là Sở gia gia chủ Sở Hùng âm thanh. Sở gia chủ, ta làm sao lại không ngủ được? La Vĩnh Cường cau mày nói. Sở Hùng nói, chúng ta Sở gia tại Mã Lai quốc bên kia có suy nghĩ, ta vừa đã nhận được một cái tin, cơ gia xong đời, ngươi đoán là ai làm ra? Cơ gia xong đời? La Vĩnh Cường mặt liền biến sắc. Mã Lai quốc bên kia, cảnh sát cùng đặc biệt chuyện cục đều tận lực điều thấp xử lý, cơ gia sự tình cũng không có truyền đi sôi sùng sục, La Vĩnh Cường còn không biết rõ. Không sai. Mã Lai quốc đặc biệt chuyện cục đều tại nhằm vào cơ gia, cơ phụng tiên bọn hắn hẳn đều chết hết, cơ gia xảy ra chuyện trước Tiêu Phàm đi tới Mã Lai quốc. Cúp điện thoại La Vĩnh Cường cảm giác mình đầu ong ong. Bọn hắn La gia cùng Tiêu Phàm kết thủ không nhỏ a. Cơ Phụng Thiên phía trước xảy ra chuyện, La Vĩnh Cường bọn hắn cảm thấy Tiêu Phàm thực lực rất có thể không tệ, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên cường đại đến trình độ như vậy a. Sở gia chủ, thật là Tiêu Phàm giết. La Vĩnh Cường khàn giọng nói. Sở Hùng trầm giọng nói, nếu Tiêu Phàm thực lực chưa đủ, lấy cơ gia ở bên kia thực lực, hắn dám đơn độc đi Mã Lai quốc tìm chết sao? Không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy là hắn xuất thủ, nhưng cũng có thể tính có bao nhiêu bản thân người phẩm. La Vĩnh Cường hít sâu một hơi nói, cơ gia chết bao nhiêu người? Căn cứ vào ta hiểu đến tin tức, cơ gia tử vong người vượt qua 200 cái, đạt đến ám kình cấp bậc võ giả liền có hơn 100 cái. La Vĩnh Cường sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu mà chỉ là cơ phụng thiên bọn hắn tử vong còn khá một chút. Cơ gia cư nhiên tử vong nhiều người như vậy. Tiêu Phàm dám đổ cơ gia, chẳng lẽ không dám đổ bọn hắn La gia? Hắn mặc dù có tiên thiên cấp bậc tu vi, có thể cơ phụng thiên là tông sư cấp cường giả, cơ lăng phong thực lực đều so với hắn thực lực mạnh. Sở gia chủ, cảm ơn. La gia chúng ta nợ ngươi một cái nhân tình. La Vĩnh Cường trầm giọng nói. Sở Hùng nói, La gia chủ, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút thế nào qua cửa ải này đi. Cúp điện thoại, La Vĩnh Cường một chút buồn ngủ cũng bị mất. Sự tình nếu mà không xử lý tốt, đối với La gia lại nói chính là tai họa ngập đầu. La Vĩnh Cường cau mày. Bọn hắn mây lần nhằm vào Tiêu Phàm có thể không có ý kiến. Tích tích. La Vĩnh Cường đánh ra điện thoại. Hắn đến làm cho người chứng thực chuyện này thật giả. Sau nửa giờ La Vĩnh Cường nhận được Việt Dương điện thoại, Sở Hùng vừa mới nói tin tức đã được chứng thực, cơ gia xác thực chết rất nhiều người. Tự Cường, ngươi trở về một hồi. La Vĩnh Cường dùng không có một cái đã dùng qua điện thoại liên lạc La Tự Cường. Đại ca, có chuyện. Ngươi về tới trước, trước mặt nói đi. La Tự Cường khoảng cách gia tộc chỉ có gần 200 km, hắn lúc rạng sáng quay trở về gia tộc, nhìn thấy La Vĩnh Cường hắn sửng sốt một chút. La Vĩnh Cường trước mặt trên mặt đất ném đến rất nhiều tàn thuốc. "Đại ca, gặp phải chuyện gì?" La Tự Cường dò hỏi. "Cơ Phụng Tiên rất có thể chết rồi, cơ gia tử vong hơn 200 người." La Vĩnh Cường trầm giọng nói. La Tự Cường mặt liền biến sắc, cơ gia xảy ra chuyện Lục gia áp lực liền nhẹ, "Đại ca ngươi là lo lắng tiếp theo Lục gia nhằm vào chúng ta La gia." La Vĩnh Cường lắc lắc đầu. "Nếu mà chỉ là như vậy là tốt, có cựu thành khả năng cơ gia người là chết ở Tiêu Phàm trong tay." "Hí?" La Tự Cường hít vào một hơi. Chương 265, ngũ đại gia tộc liên hợp đến cửa. "Đại ca, Cơ Phụng Tiên chính là tông sư, Tiêu Phàm có thể giết hắn. Có phải hay không là Lục gia tìm người xuất thủ, Tiêu Phàm chỉ là cơ hiệu. Dù sao Lục gia địa vị đặc thù, chuyện như vậy không thích hợp làm công khai." La Tự Cường thấp giọng trong lòng địa đạo. La Vĩnh Cường trầm ngâm nói, cũng không phải không có khả năng như vậy, Cơ Phụng Tiên đạt tới tông sư cấp bậc, đối với quốc gia đều sinh ra uy hiếp. Nhưng Tiêu Phàm xuất thủ có khả năng vẫn là càng cao. La gia chúng ta vẫn phải là nghĩ biện pháp hòa hoãn cùng Tiêu Phàm quan hệ. La Tự Cường mặt liền biến sắc. "Đại ca ngươi là muốn ta chủ động đi tìm Tiêu Phàm hòa hoãn quan hệ? Tiêu Phàm nếu quả thật có thực lực cường đại, hắn nói không chừng giết ta." La Tự Cường lắc đầu liên tục. La Vĩnh Cường cười khổ nói, "Không phải ngươi một cái, là chúng ta cùng nhau. Chúng ta còn được thương lượng một chút, lấy ra bao nhiêu thứ đổi Tiêu Phàm tha thứ." La Tự Cường cắn răng nói, "Đại ca, ta cảm thấy ngươi khả năng quá lo lắng, trước mắt không phải vẫn không có bất kỳ chứng cứ cho thấy Tiêu Phàm có thực lực như vậy sao? Nếu xuất thủ không phải hắn, chúng ta tự mình đến cửa nói xin lỗi, còn lấy ra lễ trọng, về sau La gia chúng ta sẽ trở thành toàn bộ võ đạo vòng trò cười." La Vĩnh Cường chau mày. "Nếu quả như thật là dạng này, xác thực bọn hắn sẽ làm trò cười." "Đại ca, La gia chúng ta cùng Cơ gia vẫn là khác nhau, chúng ta tại quốc nội, hơn nữa chúng ta và Tiêu Phàm cũng không có huyết hải thâm cửu. Muốn đi ngươi đi, ta sẽ không đi." La Tự Cường trầm giọng nói. Nếu Tiêu Phàm thực lực thật rất mạnh, hắn đoán mình đến cửa một con đường chết, vì gia tộc hy sinh, hắn vẫn không có lớn như vậy giác ngộ. "Ta hãy đi trước tìm một chút đi." La Vĩnh Cường khẽ thở dài. La Tự Cường có thể tự nguyện đi tới tốt nhất, hắn không muốn đi qua La Vĩnh Cường cũng không cách nào cưỡng cầu. Giữa trưa, La Vĩnh Cường đến Lôi Sơn huyện. Tiêu Phàm biệt thự bên này rất nhiều máy đào chờ đã qua đây, biệt thự xung quanh biến thành một cái đại công, Triệu Tông Tường tự mình ở bên này nó công. Xảy ra chuyện gì? La Vĩnh Cường hơi nghi hoặc một chút. Nơi này linh huyệt không phải nhanh quy quân đội còn có an toàn chính cục sao? Quân đội cải tạo tại sao là Triệu Tông Tường người tại thi công? Hơn nữa nơi này binh sĩ sao? Phiên phức cùng các ngươi lão bản nói một tiếng, La gia gia chủ là Vĩnh Cường cầu kiến. Bên ngoài biệt thự có Lôi Sơn công ty bảo an người, La Vĩnh Cường tiến lên phía trước nói. "Chờ một chút." Tiêu Phàm rất nhanh đến mức đến tin tức, nhưng hắn đang tu luyện, hắn cũng không có lập tức thấy La Vĩnh Cường. "Để cho hắn vào đi." Nửa giờ đi qua Tiêu Phàm mới truyền âm nói. La Vĩnh Cường tâm lý nén giận tiến vào biệt thự, hắn cảm giác rất khó chịu, hắn dâu gì là La gia gia chủ, La gia chính là ngũ đại võ đạo gia tộc một trong. Tiêu Phàm tuổi tác của ngươi nhẹ, lên mặt cũng không nhỏ. "Chúng ta ngũ đại võ đạo thế gia như thể chân tay, ngươi là lân chúng ta không có người sao?" La Vĩnh Cường trầm giọng nói. Nguyên bản hắn ý nghĩ là qua đây túi đầu nhận sai sau đó bồi thường, nửa giờ mới tiến vào, hắn bị tức, ý nghĩ hơi thay đổi một ít. Bồi thường một ít không có vấn đề, nhưng hắn muốn hơi biểu hiện cường thế một chút. Như thế bồi thường sẽ chút ít nhiều. Tiêu Phàm cũng chưa chắc dám nhằm vào bọn họ La gia. "Ha ha." Tiêu Phàm cười khẩy. Tinh thần niệm lực của hắn trong phút chốc xâm nhập La Vĩnh Cường thể nội. Phốc. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực hóa thành một cây châm đâm hư La Vĩnh Cường đan điền. Đối với người bình thường lại nói đan điền không thể nhận ra, nhưng đối với tu luyện giả lại nói, đan điền là thật thật tại tại, hơn nữa cực kỳ vô cùng trọng yếu. "Ai?" La Vĩnh Cường kêu lên thảm thiết. Đan điền bị đâm phá mang đến cho hắn cực lớn thống khổ. "Ngươi phá đan điền của ta?" La Vĩnh Cường tức giận vô cùng. Đan điền bị phá hư, hắn liền không cách nào nữa giữ trữ nội lực. Đan điền hắn bên trong đã tu luyện ra được nội lực đều sẽ chạy sạch sẽ. Phốc, phốc. Tiêu Phàm khống chế tỉnh thần niệm lực lại ghim hai cái động. La Vĩnh Cường sắc mặt trở nên trắng bệch. "Các ngươi La gia ủy thế hiếp người thời điểm, hẳn nghĩ đến sẽ có hôm nay." Tiêu Phàm thần tình lạnh lùng nói. "Ngươi gọi điện thoại cho các ngươi La gia tất cả hậu thiên cấp bậc cường giả, nếu như bọn họ không tới, đừng trách ta đến lúc đối với các ngươi La gia ra tay bạc." La Vĩnh Cường sợ hãi nhìn đến Tiêu Phàm. "Tiêu Phàm, La gia chúng ta còn lại người không có nhằm vào ngươi, ngươi tạm tha bọn hắn đi, ta có thể gọi điện thoại để cho Tự Cường qua đây một chuyến." Tiêu Phàm thần sắc lãnh đạm nói, "Các ngươi hậu thiên cấp bậc cường giả không xử lý, các ngươi La gia liền còn có rất mạnh thực lực, ta sợ bị các ngươi ám toán. Bọn họ đi tới, ta chỉ phế bỏ bọn hắn tu vi, không giết. Nếu như không tới ngày khác ta đi các ngươi La gia một chuyến, ngươi có thể lăn." La Vĩnh Cường bước chân tập tễnh rời khỏi biệt thự, đan điền bị phá, không chỉ nội lực thân thể nguyên khí đều thư sướng rất nhiều, toàn thân hắn mất sức. Tích tích. La Vĩnh Cường gọi điện thoại cho La Tự Cường. "Đại ca, thế nào?" Điện thoại kết nối La Tự Cường vội vàng nói. La Vĩnh Cường khổ sở nói, "Ta tu vi bị Tiêu Phàm phế bỏ, ngươi cùng gia tộc mấy cái hậu thiên cấp bậc cường giả đều qua đây một chuyến đi. Tu vi của các ngươi sẽ bị phế bỏ, nhưng sẽ không chết. Nếu mà không tới Tiêu Phàm sẽ đi La gia chúng ta, chỉ cần kết nợ máu Tiêu Phàm nhất định sẽ ra tay đoạt gác, La gia chúng ta sẽ có tai họa ngập đầu." Bên đầu điện thoại kia La Tự Cường ngây dại. La Vĩnh Cường cư nhiên bị phế tu vi. "Đại ca, chúng ta bồi thường nhiều một ít không được sao?" La Tự Cường run giọng nói. La Vĩnh Cường cười khổ nói, "Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đề nghị ngươi chính là qua đây, phía trước Tiêu Phàm nhằm vào cơ gia, mới không có rảnh ra tay nhằm vào chúng ta La gia. Tiêu Phàm nếu mà toàn lực nhằm vào chúng ta La gia, ngươi sợ là đều chạy không thoát." La Tự Cường hít sâu một hơi nói, "Đại ca, ngươi nhiều liên hệ còn lại gia tộc người, để bọn hắn cùng nhau giúp chúng ta nói tốt một chút đi. Chúng ta La gia nếu mà một cái hậu thiên cấp bậc cường giả đều không có, rộng lớn gia sản căn bản là không gánh nổi, chúng ta có thể cho nhiều một ít bồi thường. La Vĩnh Cường nói, có thể, nhưng các ngươi vẫn phải là đi qua. Đừng đem cả gia tộc ép về phía tuyệt lộ. Cúp điện thoại La Tự Cường trong tâm đắng chát vô cùng, xoắn xuýt vô cùng. Hắn không muốn đi, cũng không đi hậu quả quá nghiêm trọng. Chỉ cần Tiêu Phàm bắt đầu sát lục, liền cùng bọn hắn La gia kết xuống nợ máu, đến lúc xảy ra chuyện có thể là không chỉ là mấy cái hậu thiên cấp bậc cường giả. Người khác đều đồng ý. 10 phút đi qua La Tự Cường nhận được một đầu tin vắn. La Tự Cường tự than thở ra một hơi. Hắn không đi nữa, đến lúc đó xảy ra chuyện hắn chính là toàn bộ La gia tội nhân. Trong nháy mắt đã đến giờ ngày thứ 2. Tô Hấu Vi trở về trường học giờ học đi tới, lần này nàng dung hợp 3 giọt hoàng kim long thủy. Tiêu Phàm mình dung hợp 9 giọt. Tô Hấu Vi thể chất thiên phú để thăng không ít, tinh thần lực cũng tăng cường không ít, lực chiến đấu của nàng đã tiếp cận hậu thiên cấp bậc. Cốc cốc. Lão bản, ngũ đại võ đạo thế gia liên hợp cầu kiến. Có người ở bên ngoài gõ cửa nói, để bọn hắn vào đi. Tiêu Phàm truyền âm nói, nếu chỉ là người của La gia qua đây, hắn khẳng định bỏ rơi bọn hắn một ít thời gian, Diệp gia gia chủ Diệp Thánh Nguyên chờ cũng đến, làm như vậy không tốt. Rất nhanh Diệp Thánh Nguyên bọn hắn đến bên ngoài biệt thự trong sân, Tiêu Phàm mở cửa. La gia tổng cộng có 5 người qua đây. La Vĩnh Cường đương nhiên ở tại bên trong, La Tự Cường cũng có mặt, ngoài ra còn có 3 cái hậu thiên cao thủ. Phốc. A. Tiêu Phàm căn bản không có cho hơn người nói giúp cơ hội, hắn trực tiếp đâm rách La Tự Cường đan điện của bọn hắn kêu lên thảm thiết. Chương 266, La gia bồi thường kết sổ. Tiêu Phàm, ngươi. La Vĩnh Cường sắc mặt trở nên phi thường khó nhìn. Hắn tốn đại giới không nhỏ mời còn lại 4 nhà người qua đây nói giúp, không nghĩ đến còn không có vào cửa, La Tự Cường bọn hắn tu vi liền bị phế bỏ. Tiêu Phàm ngươi là người trẻ tuổi, chúng ta dẫu gì đều là tiền bối. Ngươi làm như vậy có phải hay không quá không đem chúng ta một đám tiền bối coi ra gì? Nói chuyện chính là Sở gia một lão giả, hắn 70-80 tuổi, nắm giữ hậu thiên cấp bậc tu vi, lúc này nói chuyện thật không khách khí. Sở gia là một trong 5 đại gia tộc, hắn thực lực và bối phận đều so sánh cao, dựa vào hai điểm này, rất nhiều chuyện phía trên hắn yêu thích chỉ trỏ trỏ. Huống chi lần này hắn còn thu La gia tiền. Ngươi là ai? Tiêu Phàm nhìn về đối phương. Lão phu là Sở gia Sở Sương Vinh. Tiêu Phàm ngươi mặc dù có chút thực lực, nhưng không nên quá cuồng, lão phu gặp rất nhiều của người trẻ tuổi, đều không có kết quả tốt. Lão nhân khí thế rất thịnh địa đạo. Bọn họ đi tới chừng 20 người, người đông thế mạnh. Tiêu Phàm cười lạnh nói, La gia ban đầu nhằm vào ta thời điểm ngươi đang ở đâu? Ban đầu không có đứng ra, hôm nay cũng không cần cậy giả lên mặt. Ngươi, ngươi còn hiểu không hiểu Tôn lão? Người trẻ tuổi không muốn một chút tố chất đều không có. Sở Sương Vinh tức giận nói. Sở Hung mặt liền biến sắc, hắn thầm nói hư. Tiêu Phàm chính là tông sư. Tiêu Phàm đạm thanh nói, lớn tuổi tốt nhất không nên nổi nóng, nóng giận hại đến thân thể, một cái không tốt liền thần tiên nan y, ta đến giúp ngươi một cái. Nói đến đây Tiêu Phàm tinh thần niệm lực xâm nhập Sở Sương Vinh thể nội, hắn trong nháy mắt đâm rách Sở Sương Vinh đan điền, Sở Sương Vinh nội lực cực tốc trôi qua. "Ngươi, ngươi?" Sở Sương Vinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiêu Phàm cười ha hả nói, "Sở tiền bối, ngươi không có tu vi, về sau liền có thể tu thân dưỡng tính, ta đây là đối với ngươi tốt, không cần cảm ơn." Sở Sương Vinh còn muốn nói điều gì, Sở Hùng trong nháy mắt chọn hắn huyệt câm. "Nhị thúc, ngươi tái phát nóng này, Tiêu Phàm có lẽ sẽ để ngươi vô thành vô tức tử vong, liền tính hắn ngoài sáng giết ngươi, chúng ta cũng đối phó hắn không được. Ngươi thanh tỉnh một chút, hắn không phải ngươi có thể tùy tiện làm đủ, hắn là tông sư." Sở Hùng truyền âm cho Sở Sương Vinh. Sở Sương Vinh ngẩn ngơ, hắn tỉnh ngộ lại. Chính là lệnh trễ, đan điền của hắn đã được phế, mất đi nội lực lại cũng không về được. La Vĩnh Cường bọn hắn vốn là còn rất sinh khí, thấy một màn này đều không lại lên tiếng. Sở gia cùng Tiêu Phàm cũng không có cái gì thủ, Tiêu Phàm hạ thủ cũng không lưu lại tình, nếu như bọn họ lại lãnh ngải, Tiêu Phàm rất có thể đưa bọn hắn thượng lộ. "Tiêu Phàm, trước nhằm vào ngươi là La gia chúng ta không đúng. Hôm nay ngươi phế tu vi của chúng ta song phương có phải hay không hòa nhau?" La Vĩnh Cường trầm giọng nói. Tiêu Phàm đạm thanh nói, "Các ngươi La gia trêu chọc ta tại trước tiên, ta lưu tính mạng các ngươi đã khai ân, các ngươi La gia không cố gắng bày tỏ một chút. La gia chủ, ngươi sống mấy chục năm, hao tài tiêu hai đạo lý hẳn hiểu a." La Vĩnh Cường sắc mặt thay đổi biên, "Ngươi muốn bao nhiêu?" Tiêu Phàm đưa ra một ngón tay. "100 ức." La Tự Cường đen mặt lại nói, "Tiêu Phàm ngươi không như đi cướp, 100 ức La gia chúng ta chỗ nào cầm ra nhiều tiền như vậy, ngươi đừng quá mức phận." Tiêu Phàm đạm thanh nói, "Ngươi những lời này chỉ 100 ức, cộng lại 200 ức. Các ngươi La gia sản nghiệp nên chuyển nhượng liền chuyển nhượng, tiền nhất thiết phải trong 3 ngày vào tài khoản." "Ngươi..." La Tự Cường giận đến muốn thổ huyết. Hắn nói một câu, Tiêu Phàm cư nhiên liền bạo 100 ức. "Lão nhị ngươi chớ nói nữa." La Vĩnh Cường liền vội vàng bịt lấy La Tự Cường miệng. "200 ức, bọn hắn bán đi một phần sản nghiệp vẫn có thể lấy ra, nếu mà lại bạo, toàn bộ La gia nói không chừng cũng phải bán sạch sẽ mới được." "Tiêu Phàm, 200 ức quá nhiều, 100 ức chúng ta nhận, như thế nào?" La Vĩnh Cường vẻ mặt đau khổ nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn không phải tiểu hài tử nói lung tung phải trả ra đại giới, ta hôm nay dẫu gì có tông sư cấp thực lực, nên có chút nóng nảy. 200 ức một phần cũng không thể thiếu. La Vĩnh Cường trầm mặc một hồi lâu gật đầu một cái. Liên tính Tiêu Phàm không muốn hai cái này 100 ức, lấy La gia thực lực hôm nay, có sản nghiệp cũng không giữ được, nên mất đi sớm muộn cũng sẽ mất đi. "Chúng ta đi." La Vĩnh Cường trầm giọng nói. Người của La gia dắt dịu nhau rời khỏi. Tu vi bị phế, bọn hắn hôm nay thân thể đều hư, rất tốt nuôi một đoạn thời gian. Tiêu Phàm ánh mắt quét qua Sở Hùng bọn hắn cười nói, "Chư vị, nếu đã tới, đến bên trong ngồi một chút đi, bên trong so sánh bên ngoài an tĩnh rất nhiều." "Tiêu Phàm tiểu hữu, vậy liền quấy dậy." Diệp Thánh Nguyên cười nói. Rất nhanh Diệp Thánh Nguyên bọn hắn đều đến bên trong biệt thự. Bên ngoài biến thành đại công thật ồn ào, bên trong biệt thự rất an tĩnh. Toàn bộ biệt thự Tiêu Phàm bố trí cách âm trận pháp. "Tiêu Phàm tiểu hữu, chúng ta cũng chỉ là ngại vì dĩ vãng tình cảm qua đây nói rút, tuyệt đối không có liên hợp lại hướng về ngươi tạo áp lực ý tứ. Diệp Thánh Nguyên mở miệng nói. Tiêu Phàm cười cười nói, Diệp lão ngươi nói như vậy ta tin. Chư vị, linh huyệt xuất hiện linh khí khôi phục, các ngươi có khả năng hùng tâm bừng bừng muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không muốn nghĩ như vậy, quốc gia chúng ta bên ngoài áp lực cũng không nhỏ, nội bộ tuyệt đối không nên xuất cái gì thai vạ. Các ngươi nói sao? Sở Hùng ho nhẹ một tiếng nói, Tiêu Phàm, La gia hôm nay đã không đủ để ghi tên một trong năm đại gia tộc, các ngươi Tiêu gia có thể trên đỉnh đến. Chúng ta võ đạo gia tộc thực lực sức ảnh hưởng đề thăng không được chứ? Tiêu Phàm nhìn về Sở Hùng. Lúc trước Diệp Phi nói qua, nhất không tuân quy củ đúng là Sở gia, Sở gia năm đó thực lực thứ nhất, như toàn võ giả trong chính trị kết quả nhận được chèn ép. Hắn phế bỏ Sở Xương Vĩnh tu vi và đây khá liên quan. Sở Xương Vinh không phải thứ gì tốt. Tiêu gia chúng ta hôm nay chỉ có một mình ta không có hứng thú cùng các ngươi góp một khối. Chỉ cần các ngươi không trêu chọc ta cũng sẽ không chọc giận các ngươi. Chúng ta cùng chung bảo vệ Hắc Quốc võ đạo trật tự như thế nào? Tiêu Phàm đạm thanh nói. Diệp Thánh Nguyên bọn hắn đều gật đầu một cái. Cho chuyện chừng 10 phút đồng hồ Diệp Thánh Nguyên bọn hắn cáo từ rời đi. Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gõ Sở Hùng bọn hắn một phen, Hắc Quốc võ đạo giới hẳn sẽ an phận không ít, nội loạn có thể ít một chút. Nắm chặt thời gian tăng lên đến tông sư đại thành đi. Tu luyện lại một tuần cũng không sai biệt lắm. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Sở Hùng bọn hắn kỳ thực cũng muốn hắn trở thành một trong năm đại gia tộc, nhưng hắn như thế nào lại có hứng thú? Hắn đến lúc đó có thể đi dị giới làm hoàng đế. Trong nháy mắt một tuần trôi qua, 30 vạn cân khoai tây toàn bộ chuyển cho Tiêu Hải. Ầm. Bên trong biệt thự Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra cười mỉm. Hắn đến Tiên Tiên đại thành, chiến lực cũng đến tông sư đại thành tiêu chuẩn. Vù vù. Đột phá tu vi, Tiêu Phàm thể nội phảng phất biến thành chân không, hắn đối với linh khí lực hấp dẫn tăng cường thật nhiều, linh huyệt bên trong linh khí cũng tăng tốc chảy ra. Nửa giờ đi qua Tiêu Phàm vận chuyển một cái đại chu thiên. Hắn tu vi ổn định tại Tiên Tiên đại thành. Tinh khí tốc độ chạy tăng lên 3 thành, cái này linh huyệt hắn đạt tới B cấp tiêu chuẩn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. B cấp linh huyệt vẫn là so ra kém số 13 căn cứ bên kia A cấp linh huyệt, nhưng chỉ cần hắn tu vi tiếp tục để thăng, hắn cái này linh huyệt có thể mạnh hơn. Chương 267, đi tới số 13 căn cứ. Cốc cốc. Đã đến giờ đêm khuya, Tiêu Phàm bên cạnh kính vang lên. "Gia gia, ta đã nắm giữ tông sư đại thành thực lực. Ngày mai ta liền định bay Nam Mỹ, ngày kia ngươi liên hệ ta một lần thế nào?" Tiêu Phàm nhìn về trong gương Tiêu Hải cười nói. Tiêu Hải ánh mắt sáng lên, "Cháu ngoan ngươi rốt cuộc có tông sư đại thành thực lực, không tệ không tệ. Cho ngươi cái cao giai biến thân thuật dị năng đi, ngươi cần dùng đến." "Cao cấp biến thân thuật?" "Hừ." Phổ thông biến thân thuật sơ hở nhiều, cao giai biến thân thuật, vân tay âm thanh trở đều có thể hoàn mỹ thay đổi, thời gian duy trì đã lâu. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Tiêu Hải trong tay xuất hiện một quả năng lực châu. Đi. Rất nhanh quả này năng lực châu liền biến thành tia sáng chói mắt tiến vào Tiêu Phàm thể nội, lập tức Tiêu Phàm liền có một loại cảm giác rất kỳ quái. Lón, lớn. Tiêu Phàm khống chế tay trái của mình biến lón. Dưới sự khống chế của hắn, tay trái của hắn thật trở nên lớn một vòng. Cái năng lực này, khu, không thể a. Tiêu Phàm thần sắc có một chút xíu cổ quái. Tiêu Hải nói, "Cháu ngoan, ngươi ẩn thân thuật chỉ là phổ thông cấp khác." Gia gia còn có rất nhiều dư lực, cái này cũng đưa ngươi lại tăng cường tăng cường. Lại một đạo tia sáng chói mắt xuyên thấu qua kính. Gia gia, cao giai ẩn thân thuật. Tiêu Hải cười gật đầu, phổ thông ẩn thân thuật hồng ngoại giống y trang máy mới có thể phát hiện ngươi, thậm chí cậu đều có thể cảm nhận được trên thân ngươi mùi vị. Cao giai ẩn thân thuật hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Ngươi còn muốn điểm cái gì? Tiêu Phàm nói, gia gia, Âu Vi hôm nay tại cách vách ngủ, ngươi cho ta tinh thần nhập lực, ta chuyển cho nàng tăng cường nàng một chút thực lực đi. Đi Nam Mỹ xa như vậy thế nào cũng muốn 4-5 ngày, ta không quá yên tâm. Tô Âu Vi thực lực gần nhau hậu thiên cấp bậc, nhưng mà liền tiếp cận mà thôi. Nàng thực lực này đối mặt một dạng uy hiếp có thể, đối mặt cao thủ còn không được. Được. Tiêu Hải vừa nói vừa truyền tới không ít tinh khiết lực lượng tinh thần. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực dẫn dắt bọn nó tiến vào cách vách Tô Âu Vi thể nội. Trong giấc ngủ Tô Âu Vi đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, tiến vào trong cơ thể nàng tinh thần lực không ít. Ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai đến thực lực của nàng ổn thỏa có thể có hậu thiên cấp bậc. Toàn bộ Hắc Quốc tiên thiên cấp bậc cường giả chỉ có như vậy điểm, nàng đạt đến hậu thiên cấp bậc tu vi đã rất mạnh, tuyệt đối cũng coi là cao thủ. Cháu ngoan, ra ra hai ngày sau liên hệ ngươi. Sẽ cho ngươi chuẩn bị một cái không gian giới chỉ, bên trong chuẩn bị rất nhiều mẫu, bên này đẹp mắt bảo thạch gì, cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít. Tỉnh thạch cũng sẽ chuẩn bị. Nếu mà truyền tống dễ dàng, còn có thể cho ngươi truyền tống hai tên hộ yết. Tiêu Hải cười ha hả nói. Tiêu Phàm gật đầu, "Gia gia ngươi bên kia hôm nay tình huống gì?" Tiêu Hải cau mày nói, "Trận chiến đấu tạm thời hẳn không đánh nổi, nhưng có vài quốc gia cố ý trì hoãn không cùng chúng ta Thần Long Đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Rất nhiều mua bán chịu ảnh hưởng. Thần Diễm Đế quốc trước kia mỗi năm đều sẽ từ xung quanh quốc gia nhập khẩu một ít lương thực, hôm nay lương thực không vào được, lương thực giá đã tăng lên 2 thành." Tiêu Phàm thần tình nghiêm túc. Dân dĩ thực vi thiên, vấn đề lương thực tuyệt đối là đại vấn đề. Lão Bách tính nếu như ngay cả bụng ăn cũng không đủ no, kia hoàng đế ngoài miệng nói khá hơn nữa cũng vô dụng. Đói bụng rồi cũng chỉ có thể trộm cắp ăn cướp, thậm chí trực tiếp tạo phản. Gia gia, loại tình huống này nếu mà không kiềm chế, buôn gạo khả năng tích trữ đầu cơ tích trữ. Đến lúc về giá cả bạo thì không phải 2 thành, mà là gấp đôi thậm chí gấp 5 lần gấp 10 lần. Tiêu Hải xoa xoa huyệt thái dương nói, đã xuất hiện dạng tình huống này, nghiêm túc xử lý hai cái, nhưng dạng tình huống này khẳng định còn sẽ có. Tiêu Phàm nói, đây là khẳng định. Chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận, cho dù liều lĩnh chém đầu nguy hiểm cũng sẽ có người làm. Cháu ngoan, nếu như có linh huyệt phương tiện truyền tống lương thực, người bên kia vẫn phải là nghĩ một chút biện pháp, không có lương thương tích trữ vấn đề liền sẽ chuyển biến tốt không ít. Tiêu Hải nhức đầu nói, có người làm. Cháu ngoan, nếu như có linh huyệt phương tiện truyền tống lương thực, người bên kia vẫn phải là nghĩ một chút biện pháp, không có lương thương tích trữ vấn đề liền sẽ chuyển biến tốt không ít. Tiêu Hải nhức đầu nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Quốc nội lượng lón lương thực truyền đi có vấn đề, nhưng khoai tây vật như vậy truyền đi không có vấn đề, hôm nay khoai tây vẫn hàng đế. Cho chuyện nửa tiếng, Tiêu Hải thân ảnh biến mất. Tiêu Phàm ngủ thiếp đi. Đầu của hắn vào lúc này cũng có chút chứng phồng. Hắn chính là đồng thời tiếp thu cao giai ẩn thân thuật, cao giai biến thân thuật hai cái dị năng. Cốc cốc. Gan ở sớm ngày thứ hai, Tiêu Phàm cửa bi và lên. Tiêu Phàm cười ha hả nói, đương nhiên, không thì ngươi cho rằng mình ngủ là đốn ngộ hay sao? Ngươi hôm nay phải có hậu thiên thực lực cấp bậc. Chúng ta trở về Z thành phố đi. Ngươi phải đi đi học, ta cũng muốn xuất ngoại một chuyến. Tô Âu Vi sắc mặt thay đổi biến, lão công ngươi là muốn đi tới số 13 căn cứ? Ừm. Tiêu Phàm gật đầu. Tô Âu Vi có chút bận tâm, số 13 căn cứ ta một mực không tra được tin tức, ngươi mặc dù có tông sư cấp thực lực, đi qua cũng muốn muôn vàn cẩn thận. Yên tâm đi, ta đã có tông sư đại thành thực lực. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Tô Âu Vi ánh mắt sáng lên. Tiêu Phàm có tông sư đại thành thực lực, đi tới số 13 căn cứ liền an toàn không ít, cho dù bên kia có cấp độ SS tiến hóa giả Tiêu Phàm cũng có thể trốn ra được. Lão bà ngươi cho ta làm cái giấy thông hành. Tiêu Phàm nói cả người bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn biên lùn 10 cm, cả người cũng trở nên béo không ít, mặt càng trở nên hoàn toàn khác nhau. Tô Âu Vi trợn mắt há mồm nhìn đến Tiêu Phàm. "Lão công, ngươi đây là?" Tiêu Phàm hắng giọng một cái nói, "Biến thân thuật mà thôi, ngươi cho ta chụp tiểu ảnh, dùng giả thân phận tin tức làm một cái có thể ra khỏi nước giấy thông hành." "Được." Tô Âu Vi gật đầu. Đối với nàng mà nói cái này thật dễ dàng. Cùng A Bích đối chiến sau đó, nàng hacker kỹ thuật lại có để thăng. Hai người rửa mặt xong, vừa ăn bữa ăn sáng Tô Âu Vi một bên liền hoàn thành xâm phạm sửa đổi. "Lão công ngươi hơi chậm một chút đi nhận giấy thông hành là được." Giải quyết cho ngươi gấp, hộ chiếu của ngươi rất nhanh sẽ có thể chuẩn bị xong. Được. Nửa ngày sau đó Tiêu Phàm đến Mado. Hắn lợi dụng cái này thân phận mới thành công leo lên đi tới Bạ Dị quốc máy bay. Đến Bạ Dị quốc cần lần 2 chuyển cơ, toàn bộ hành trình cần khoảng 30 giờ. Tiêu Phàm rời khỏi, Tô Âu Vi bình thường trên dưới khóa. Nhưng trong bóng tối nàng một mực dùng tinh thần niệm lực khống chế máy tính toàn lực tra hỏi em mở quốc đủ loại tin tức, có tình báo chuẩn xác ủng hộ Tiêu Phàm sẽ an toàn hơn. Chém đầu kế hoạch. Giờ học bên trong Tô Âu Vi sắc mặt thay đổi biến. Nàng xâm nhập một cái cực kỳ bí ẩn, hơn nữa phòng bị xâm nghiêm máy chủ, cái này máy chủ một phần em mở quốc mới thành lập tiến hóa giả liên minh. Tô Âu Vi tra được chém đầu kế hoạch là nhằm vào Tiêu Phàm. Đinh. Tiêu Phàm nhận được tin tức. Máy bay đã bay chừng 20 giờ, hôm nay bình ổn trong lúc phi hành, có phải có thể mạng lưới liên lạc, chỉ là lên mạng giá cả cũng không thân dân. Táo công, em mở quốc tiến hóa giả liên minh có ghi ngươi chém đầu kế hoạch. Bọn hắn biết rõ ngươi có tông sư cấp thực lực, muốn giết ngươi diệt trừ hậu họa. Ngoài ra ta còn tra ra, em mở quốc ít nhất có hai cái cấp độ SS dị năng giả. Một cái danh hiệu hải thần, thủy thuộc tính dị năng giả. Một cái khác danh hiệu nữ vu, nàng có thể khống chế động thực vật. Căn cứ vào ta tra được tin tức đánh giá, nữ vu hôm nay rất có thể tại số 12 căn cứ. Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, quả nhiên M quốc có nhằm vào kế hoạch của hắn. Chương 268, lần thứ 2 thí nghiệm. Nam Mỹ, số 13 căn cứ. Mỹ Lô giáo sư chờ làm đủ loại chuẩn bị, bọn hắn chuẩn bị lần thứ 2 truyền tống. Trong khoảng cách lần thí nghiệm đã có hơn 10 ngày, trong khoảng thời gian này Mỹ Lô dạy bọn hắn cũng không có thí nghiệm, căn cứ vào bọn hắn theo dõi linh huyết không quá ổn định. Bọn hắn đánh giá có thể là truyền tống nhiễu động không gian thông đạo, thật giống như mặt hồ bình tĩnh bỏ lại một khoảng cục đá, cần thời gian chờ mặt hồ khôi phục. Hôm nay rốt cuộc khôi phục lại. Parker, quy củ cũ, ngươi chấp hành nhiệm vụ phía trước có thể được 10 vạn USD, hoàn thành nhiệm vụ trở về còn có thể được đến 10 vạn USD. Chatler tướng quân trầm giọng nói. Parker khẽ gật đầu. Hắn biết rõ từ mới bắt đầu mình đáp ứng khởi, mình cũng chưa có đường lui, vào lúc này mang theo phía trước đạt được 20 vạn USD rời khỏi không thể nào. Parker, thả lỏng một chút, ngươi sẽ không có chuyện gì. Mỹ Lộ giáo sư ở bên cạnh an ủi. Bắt cờ thần sắc đắng chát, đối diện nếu như có kỳ binh bảo vệ, hắn chỉ cần đến bên kia liền sẽ bị bắt, muốn về đến sợ là không có dễ dàng như vậy. Ta sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại. Bắt cờ cắn răng tiến vào phạ dạ đẩy trong lồng, rất nhanh phạ dạ đẩy lồng bên trên xuất hiện điện hồ, bắt cờ thân ảnh trong phút chốc biến mất tại bên trong. Đây liền truyền tống đi qua sao? Còn rất có ý tứ. Không biết rõ bên kia thế giới cái dạng gì, thật muốn đi qua kiến thức một chút. Bên cạnh một cái nữ tử nhiều hứng thú nói. Nàng tên thật gọi Cờ Dít Đế, vốn là nữ tử đội đặc chiến một thành viên, tiếp nhận bí mật thí nghiệm trở thành cấp độ SS tiến hóa giả, danh hiệu nữ vu. Nữ vu, ngươi chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Dị thế giới sinh vật cũng có khả năng xâm phạm. Chatler tướng quân trầm giọng nói, hắn nói cùng Mỹ Lộ giáo sư nhanh chóng tối lui. Giang giác. Giang giác. Ít nhất 20 thật nặng súng máy ngắm đúng phạ dạ đầy lồng. Cái này phạ dạ đầy lồng đã không phải là nguyên lai ấy, toàn thân nó từ thép tinh chế tạo, hơn nữa cách nhau mịn, đua to cái gì cũng vô pháp thông qua. Tại cái lồng bốn phía còn có một tầng kiếng chống đạn. Nếu thật có dị thế giới sinh vật qua đây, thép tinh lồng giam cùng kiếng chống đạn cháo có thể vây khốn tốt nhất, nếu mà không thể súng máy hạng nặng liền sẽ lập tức nổ súng. Dị giới, Thần Long Đế quốc biên cương. Các huynh đệ, hay a, không thể cùng bọn hắn đánh nhau, uống rượu phương diện chúng ta không thể yếu hơn bọn họ. Vòng sáng phụ cận có hai cái quân trướng, Thần Long Đế quốc một cái, Hắc Hổ Đế quốc một cái. Bên này hôm nay là buổi tối, lửa trại bốc cháy, hai quốc gia các mười mấy tướng sĩ đều vây quanh đống lửa uống rượu, hơn nữa đều uống không ít. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, Thần Long Đế quốc nơi này tướng sĩ ánh mắt đều rất sáng trong, bọn hắn men say hoàn toàn là giả vờ. Hắc Hổ người của đế quốc là say thật. Tiêu Hải biết rõ tình huống của bên này, hắn trong bóng tối an bài thân vệ qua đây. Hắn thân vệ từng cái thực lực có thể so sánh binh lính phổ thông cao hơn. Cho dù bên này tu vi bị giam cầm, bọn hắn thực lực cũng còn mạnh hơn nhiều. Tiểu lượng cũng càng tốt. Chính là địa điểm, đạm nhạt vòng sáng xuất hiện, mới xuất hiện thời điểm chỉ có to bằng miệng chén, mấy giây mở rộng đến hơn 1m điểm. Ân. Vòng sáng xuất hiện, người của hai bên đều lập tức chú ý đến vòng sáng. Rào. Hai bên tổng cộng 20 tên tướng sĩ đều rất nhanh đứng lên, nhưng Thần Long Đế quốc bên này tướng sĩ phản ứng tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn không ít. Xong đời, bắt cỡ thân ảnh xuất hiện, sắc mặt hắn đại biến. Bên cạnh vậy mà chừng 20 cái khống võ hữu lực giáp sĩ bảo vệ, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không từ thông đạo chạy trở về đều là đại vấn đề. Chạy đi đâu? Bắt cỡ chuyển thân liền muốn chạy trốn, có thể trong nháy mắt một cái roi dài như độc xà dò xét qua đây, roi trong chớp mắt liền cuốn lấy cổ để cho hắn vô pháp tiến tới. Vung hắn ra. Hắc Hổ Đế quốc đồng dạng có người xuất thủ. Bọn hắn cũng đều là lành nghề. Có thể Hắc Hổ Đế quốc nơi này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn đã sớm thương lượng xong kế hoạch, 6 người chặn lại, 4 người các người. Đây chính là các ngươi chủ động khiêu khích. Các huynh đệ, động thủ. Thần Long Đế quốc bên này có người lạnh lùng nói. Không có dùng binh khí, trong đó 6 người quyền cước hung hãn mà hướng về đối phương chú ý, mặt khác 4 người bắt bạt cờ nhanh chóng hướng về Thần Long Đế quốc cứ điểm tiến tới. Đáng chết. Bọn hắn không phải binh lính phổ thông. Hắc Hổ Đế quốc nơi này đội trưởng sắc mặt khó coi. Hắn cũng không có uống say, có thể coi là dạng này, lấy hắn thực lực vậy mà đánh không ăn đối phương phổ thông đội viên, loại tình huống này rõ ràng không thích hợp. Điều khiển, điều khiển. Bắt cờ không bao lâu liền bị dẫn tới bên trong cứ điểm. Hắn không thích hợp. Nhanh chóng dẫn hắn rời khỏi cứ điểm ảnh hưởng khu vực, hắn cần trị liệu. Bên trong cứ điểm tướng quân vội vàng nói, "Điều khiển, điều khiển." Không tới 5 phút bắt cờ liền bị dẫn cứ điểm 2-3 km, sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt, con người cũng đã phóng đại. Hắn đã chết. Cùng đi ra một cái quân y nói, "Hắn nắm giữ võ hoàng cấp tu vi, có thể cứu sống người chết mọc lại thịt từ xương, có thể đối với bắt cờ dạng này người đã tử vong, hắn cũng không có lực. Hắn ta mang đi, các ngươi tiếp tục bảo vệ tốt." Nói chuyện chính là một cái hôi bào lão giả. Hắn là Tiêu Hải trong bóng tối phái đến nơi này cao thủ đứng đầu, là võ đế cấp bậc cường giả. Thu, đem bạt cờ thi thể thu lại, hắn nhanh chóng rời đi. Số 13 căn cứ bên này, Mỹ Lộ dạy bọn hắn tâm dần dần trầm xuống. Mỹ Lộ giáo sư, 10 phút. Không gian thông đạo hẳn hoàn toàn đóng. Chắt Lơ tướng quân nói. Mỹ Lộ giáo sư hít sâu một hơi, hẳn bên kia có người, bạt cờ rơi vào trong tay bọn họ, Chắt Lơ tướng quân ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận. Cái gì chuẩn bị? Mỹ Lộ giáo sư thần sắc ngưng trọng nói, dị thế giới người có lẽ có thể so sánh dễ dàng học được ngôn ngữ của chúng ta, bọn hắn sẽ biết tình huống của chúng ta. Ngươi nói sẽ có hay không có xâm phạm? Chắt Lơ tướng quân cười cười nói, nguyên lai là cái này, chuẩn bị chúng ta tự nhiên sẽ có, hai giới nếu mà tiếp tục dung hợp đây là chuyện sớm hay muộn. Mỹ Lộ dạy cho ngươi quản tốt nghiên cứu là được, phương diện này có chúng ta. Mỹ Lộ giáo sư khẽ gật đầu. Trong nháy mắt mấy giờ đi qua, Tiêu Phàm máy bay hạ cánh. Hắn leo lên một chiếc máy bay trực thăng mang theo hắn đi sâu vào Vũ Lâm. Bộ này máy bay trực thăng có thể tiện hắn đến khoảng cách số 13 căn cứ 180 km địa phương, bên này có một cái rừng rậm thám hiểm doanh địa. Thần Long Đế quốc bên này, Hôi Bảo lão giả tiến vào hoàng cung. Bái kiến bệ hạ. Nhìn thấy Tiêu Hải, Hôi Bảo lão giả liền vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hắn mặc dù có võ đế cấp tu vi, có thể thực lực và Tiêu Hải so sánh khoảng cách rõ ràng, huống chỉ Tiêu Phàm là hoàng đế, thân phận vô cùng tôn quý. Ái Khanh xin đứng lên. Biên cương có tình huống. Tiêu Hải vội vàng nói. Hôi Bảo lão giả tạ ơn sau đó đứng lên. Bệ hạ, thần bí vòng sáng tái hiện, có tiểu hải nhân từ bên trong đi ra, chúng ta cướp đến người, hắn không có thụ thương nhưng rất nhanh tử vong. Hôi Bảo lão giả nói. Thi thể đâu? Tiêu Hải dò hỏi. Hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Lúc trước hắn xuất hiện tại bên này đều sinh bệnh một đoạn thời gian, hắn chính là có hóa kình cấp bậc tu vi, người bình thường không thích ứng được rất bình thường. Chương 269, đến số 13 căn cứ. Hôi Bảo lão giả có chút chần chờ nói, "Vậy hạ, thi thể tại ta trong túi không gian, lấy ra thi thể vâng vâng không phải không quá tốt, và chẳng ngại." Tiêu Hải trừng mắt, nói cái gì nói bậy. Lão tử đã gặp thi thể không thể so với ngươi nhiều. Bên cạnh sĩ quan nghi lễ liền vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, "Bệ hạ, ngài tự xưng là chấm." Tiêu Hải trợn mắt nhìn sĩ quan nghi lễ một cái, sĩ quan nghi lễ ngoan ngoãn chỉ coi không thấy, hắn cũng biết Tiêu Hải sẽ không bởi vì chuyện như vậy chém hắn đầu. "Đi thiên điện đi." Tại đây ngự thư phòng đem thi thể lấy ra xác thực không quá tốt. Tiêu Hải đi đến bên cạnh một cái thiên điện. Hôi Bảo lão giả đem bên trong túi không gian thi thể lấy ra ngoài. "Bệ hạ, hắn tựa hồ mắc có anh chứng." Hôi Bảo lão giả nói. "Anh chứng chính là người lùn chứng." Tiêu Hải nhìn đến thi thể trên đất ánh mắt sáng lên, bắt cờ trên thân mang theo vài thứ. Từ những thứ đó có thể phán đoán chính xác ra hắn đến từ địa cầu. Bạt cờ trên thân mang theo cái ỷ không trọng yếu, bạt cờ chết sống cũng không trọng yếu, đối với Tiêu Hải lại nói có thể đoán được bạt cờ đến từ địa cầu liền tốt. Thời gian ước định là ngày mai, hy vọng có thể nhiều truyền điểm thứ tốt cho cháu ngoan. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng. Khách nhân, phía trước chúng ta liền đến Vũ Lâm doanh địa, nếu mà ngươi cần rời khỏi có thể lại tìm công ty chúng ta hết sức trung thành vì khách hàng phục vụ. Máy bay trực thăng người điều khiển lớn tiếng nói. Rất nhanh máy bay trực thăng liền đáp xuống một nơi diện tích không coi là nhỏ trong doanh trại, doanh địa có thể để cho thâm nhập Vũ Lâm hành khách nghỉ ngơi. Gốc cá. Trả tư liệu của hắn. Trong doanh trại trong một căn phòng có người phân phó nói. Được rồi trưởng quan. Rất nhanh Tiêu Phàm cái này thân phận giả tài liệu bị tra xét đi ra, tài liệu đương nhiên là Tô Ấu Vi ngụy trang, không bị tra ra vấn đề. Trưởng quan, tất cả bình thường. Ừm. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực quét nhìn ra ngoài, hắn đương nhiên phát hiện mấy người này, bọn hắn hẳn đúng là M quốc tình báo sử nhân viên tình báo. Số 13 căn cứ vô cùng trọng yếu, mỗi một cái khắp nơi người đều sẽ bị tra, có khắc thường tình huống bọn hắn liền sẽ lập tức thông chi số 13 căn cứ. Rất nhanh Tiêu Phàm ngay tại doanh địa cho mướn một đầu thuyền, chủ thuyền mở thuyền nhanh chóng rời khỏi doanh địa, thuyền hành phương hướng dĩ nhiên là số 13 căn cứ phương hướng. Chẳng qua nếu như dọc theo hải đạo chính tiến tới, gần đây địa phương khoảng cách số 13 căn cứ cũng có 30-40 km, bên trong rừng mưa đây là khó có thể chuyển tiếp. Đến nơi này cần phải bao lâu thời gian? Tiêu Phàm lấy ra bản đồ chỉ đến phía trên một cái cứ điểm dò hỏi. "Khách nhân, tới đây khoảng cách thẳng tắp chỉ có 130 km, nhưng thuyền lái qua có 2-300 km, cần 10 mấy tiếng. Chủ thuyền không lưỡng lự địa đạo. Mục đích của chúng ta chính là khối này." Tiêu Phàm đến đầu thuyền, hắn nhàn nhã nằm ở một cái trên ghế nằm, bên cạnh trên bàn nhỏ cất đặt đồ ăn vặt trái cây, rượu đương nhiên cũng không thiếu được. Cảnh sát ngược lại không tệ, chính là không tín hiệu không lên được internet. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, hắn có điện thoại vệ tinh, liên lạc đến ngoại giới không có vấn đề, nhưng nó không lên được internet. Thuyền chở điện thoại vệ tinh ngược lại có thể lên internet, nhưng hắn muốn chỉ là phổ thông thuyền, căn bản không có tân tiến như vậy đồ chơi. Cùng ra ra thời gian ước định là ngày mai, thời gian ngã kịp. Dần dần trời tối, Tiêu Phàm đến bên trong khoang thuyền lặng lặng tu luyện. Cốc cốc. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Phàm khoang thuyền khoang cửa bị gõ. "Khách nhân chúng ta đã đến." Chủ thuyền ở bên ngoài nói to. Tiêu Phàm đến ngoài khoang thuyền mặt, tìm một phương tiện địa phương cập bờ đi, "Ta đến rừng rậm bên trong đi dạo, chạng vạng tối trước ta sẽ trở lại." "Khách nhân ngươi một người tiến vào Vũ Lâm, đây quá nguy hiểm." Chủ thuyền lòng tốt nhắc nhở. Tiêu Phàm cười nói, muốn chính là mạo hiểm kích thích cảm giác. Rất nhanh thuyền cập bờ, Tiêu Phàm nhanh chóng xuống thuyền biên mất tại trong rừng rậm. Lại một cái tìm chết. Vũ Lâm ăn thịt người a. Chủ thuyền lắc lắc đầu, hắn cũng không có khuyên nhiều, phản ứng thuyền phí hắn đã thu, Tiêu Phàm cho dù chết ở trong rừng mưa cũng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Trong rừng rậm Tiêu Phàm nhìn về số 13 căn cứ phương hướng. Ta nơi này khoảng cách số 13 căn cứ chắc có 40 mấy km. Hiện tại là sáng sớm, quốc nội chính là trạm vào tối, ra ra liên hệ thời gian là nơi này giữa trưa. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Thuần gì? Tiêu Phàm trong nháy mắt đến 1 km ra. Hắn từ Tiên Tiên tiểu thành đột phá đến Tiên Tiên đại thành, thần thức xa nhất quét hình khoảng cách hôm nay là 1500m, thuần di khoảng cách xa nhất cũng như nhau. Thuần di 1 km Tiêu Phàm cũng không có toàn lực mà làm, bộ dáng như vậy tiêu hao so sánh kinh tế. Khoảng 30 lần thuần di sau đó, Tiêu Phàm khoảng cách số 13 căn cứ đã chỉ có chừng 10 km, hắn mau vào căn cứ chặt chẽ giám sát khu vực. Tạm thời không tiếp tục tiến lên, Tiêu Phàm giấu ở trên một thân cây lặng lặng nghỉ ngơi. 2 giờ trôi qua hắn tiêu hao tinh thần lực khôi phục lại. Căn cứ và Âu Vi từng nói, nữ vu khả năng tại số 13 căn cứ. Phải đem nữ vũ trụ ra số 13 căn cứ mới phương tiện ta tiếp theo hành động. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn tinh thần nghiệp lực huyết tán ra ngoài, rất nhanh Tiêu Phàm liền phát hiện một cái ẩn tàng đang tập kích, nhẹ nhàng thoải mái Tiêu Phàm sẽ để cho đối phương hôn mê. Hơn nữa còn là trọng độ hôn mê. Cho dù dùng hỏa thiêu hắn, hắn chốc lát đều không hồi tỉnh qua đây. Một cái, hai cái, ba cái. Tiêu Phàm lặng lẽ hành động, trong rừng rậm rất nhiều binh sĩ từng cái ngã xuống, bọn họ đều là kết quả giống nhau, đều là trọng độ hôn mê. Vù vù. Không bao lâu thời gian còi báo động chói tai liền vang dội tại số 13 căn cứ. Xảy ra chuyện gì? Chất Lơ tướng quân nhanh chóng từ trong phòng đi ra. "Tướng quân, chúng ta có không ít người mất liên lạc, trước mắt có 20, 30 người, hơn nữa số người còn tại tăng nhiều, chúng ta gặp phải không biết địch nhân." Có người lập tức hồi báo tin tức. Tiêu Phàm tiếp tục hành động. Lấy hắn thực lực, hắn để cho binh lính bình thường lọt vào trọng độ trạng thái hôn mê nhẹ nhàng thoải mái. Ngắn ngủi 2 phút thời gian, mất liên lạc binh sĩ có hơn 100 cái. "Các ngươi hành động." Nữ Vu mệnh lệnh mấy tên thủ hạ nói. Số 13 căn cứ hôm nay ngoại trừ nàng một cái này cấp độ SS tiến hóa giả còn có 4 cái S cấp tiến hóa giả, bọn hắn đều có tiên tiên thực lực cấp bậc. "Vâng." 4 cái S cấp tiến hóa giả nhanh chóng xuất động. Bọn hắn phân biệt leo lên một chiếc máy bay trực thăng. 4 chiếc máy bay trực thăng rất mau dẫn đến bọn hắn đến khu vực mục tiêu. Lao tử ngược lại muốn nhìn một chút cái gì người dở trò quỷ. Trong đó một cái S cấp tiến hóa giả đang đằng sát khí nói, hắn rất nhanh roi đến trên mặt đất, cùng hắn cùng đi đến còn có nhiều cái A cấp tiến hóa giả. 4 cái S cấp tiến hóa giả, 23 A cấp tiến hóa giả. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Ngoại trừ nữ vu, số 13 bên trong căn cứ khả năng còn có tiến hóa giả. Toàn bộ số 13 căn cứ tuyệt đối gọi là phòng vệ nghiêm ngặt. Các người tiến hóa giả liên minh đều đã có chém đầu kế hoạch, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe. Phốc. Hắn khống chế một cái dài mảnh gai nhọn trong nháy mắt bay ra. Gai nhọn từ một cái A cấp tiến hóa giả mắt trái đi sâu vào đầu của hắn. Địch tấn công, địch tấn công. Bên cạnh S cấp tiến hóa giả hét lớn. Phốc. Rất nhanh lại có gai nhọn kéo tới, lại một tên A cấp tiến hóa giả trúng chiêu tử vong. Lấy Tiêu Phàm thực lực hôm nay, hắn liền tính giết kia một tên S cấp tiến hóa giả cũng rất dễ dàng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hắn ẩn tàng thực lực. Nhanh, nhanh. Mặt khác ba cái tiểu đội nhanh chóng tụ lại qua đây. Chờ bọn hắn chạy đến, bị Tiêu Phàm tập kích tiểu đội 6 cái A cấp tiến hóa giả toàn bộ tử vong. Nhìn đến trên mặt đất 6 cỗ thi thể, bọn hắn tức giận vô cùng. Chương 270, Tiêu Phàm VS Nữ Vu. A cấp tiến hóa giả tương đương với hậu thiên cấp bậc cường giả, bọn hắn không phải là cái trắng. M quốc hôm nay có thể chế tạo đi ra cường đại tiến hóa giả, nhưng một mặt tỷ lệ thành công còn không cao, mặt khác bất kỳ một cái nào đều tiêu hao rất lớn. Một cái A cấp tiến hóa giả xuất hiện, sau lưng là nhiều người tử vong, hao tốn cao đến hơn ngàn vạn USD, bất kỳ một cái nào có thể nói đều là bánh bao. Thảo, ngươi có gan liền đi ra. Ngươi này chỉ có thể ẩn náu tại xó xỉnh em ú bên trong con chuột, cút ra đây. Tu kiểm tập lại một đám tiến hóa giả luôn miệng tức giận mắng. Hưu. Tiêu Phàm lại ra tay nữa. Hắn chỉ bày ra tiên tiên thực lực cấp bậc, bắn ra ám khí bị ngăn cản, trong địch nhân hôm nay chính là có 4 cái S cấp tiến hóa giả. Hưu. Hưu. Tiêu Phàm lại là 2 lần xảo quyệt công kích, nhưng tương tự bị ngăn cản. Đối phương S cấp thực lực. Không sai, hắn so với chúng ta bất kỳ một cái nào mạnh, nhưng thực lực chỉ có cấp độ S. 4 cái S cấp tiến hóa giả rất nhanh đối với Tiêu Phàm thực lực có đánh giá. Ngã, ngã. Tiêu Phàm tạm ngừng nhằm vào những này tiến hóa giả, hắn tiếp tục nhằm vào binh lính phổ thông, bọn hắn nhộn nhịp ngã xuống, từng cái lâm vào trọng độ hôn mê. Nếu như đi kiểm tra, bọn hắn lúc này tim còn đập cùng hô hấp, nhưng nhịp tim cùng hô hấp đều rất yếu ớt, bọn hắn đều cần đến trọng chứng trong phòng bệnh quan sát. Cứu mạng, cứu mạng. Tiểu đội chúng ta ngã xuống thật là nhiều người. Không ít binh sĩ gọi, qua đây vây giết Tiêu Phàm binh sĩ không ít, thời gian ngắn ngủi bọn hắn lại ngã xuống hơn 100 cái, tổng cộng ngã xuống vượt qua 200. Một đội đội 2 trở về phòng thủ căn cứ, đội 3 đội 4 tiếp tục truy tung địch nhân. Ta lập tức tới ngay. Nữ Vu hò hét, nàng không nhịn được. Địch nhân làm như vậy, bọn hắn có chút bận tâm là Điệu Hổ Lý Sơn, có thể gần 200 người gục xuống, cái này tổn thất quá lớn, bọn hắn không thể không phản kích. Rút lui, rút lui. Binh lính phổ thông nhanh chóng rút lui. Nhưng mà rút lui quá trình bên trong, bọn hắn lại có hơn 100 người ngã trên đất. Cục cục cục. Có một ít binh sĩ không chịu nổi áp lực trong lòng điên cuồng mà bóc cỏ, rất nhiều nhánh cây bị đánh đoạn, nhưng căn bản là không đánh trúng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không có ẩn trên tầng cây. Hắn là ở tại ẩn thân trong trạng thái. Chúng ta trở về. Một đội đội 2 nhanh chóng rút lui. Bọn hắn là đi bộ xuyên việt rừng rậm trở lại. Thách ra, rất tốt. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. 5 phút đi qua, một đội đội 2 thuận lợi trở lại căn cứ, nữ Vu thừa dịp máy bay trực thăng rời khỏi, nhích tới gần nàng có thể khống chế động thực vật tìm kiếm địch nhân. Chỉ cần tìm được, hoàn toàn có thể đạn hỏa tiễn công kích. Đã đến rồi sao? Nếu dạng này ta sẽ không khách khí. Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hưu. Tiêu Phàm khống chế một cái cương châm tập kích. Cương châm so sánh phía trước sử dụng phổ thông gai gỗ mạnh rất nhiều, tốc độ cũng càng nhanh. Không tốt. Trong đó một cái S cấp tiến hóa giả phát giác không ổn, nhưng hắn không kịp nhắc nhở đồng bạn của mình, cương châm trong phút chốc đâm vào đồng bọn hắn đầu. Chết chính là đội 4 cái kia S cấp tiến hóa giả. Mong chạy ngươi, mong chạy ngươi. Còn lại cái kia S cấp tiến hóa giả liền vội vàng ôm lấy đồng bạn của mình. Phốc. Tiến vào đầu cương châm đột nhiên bắn ra. Trong phút chốc cái này cương châm lại đoạt mất đội 39 cấp tiến hóa giả tính mạng. Khí. Đội 3 đội 4 A cấp tiến hóa giả trong tâm hoảng hốt. Đội trưởng của bọn họ đều là cường đại S cấp tiến hóa giả, có thể ngắn ngủi 2 giây thời gian vậy mà toàn bộ tử vong, bọn hắn còn lại người có thể sống được sao? Cứu mạng, cứu mạng. Thủ lĩnh chúng ta gặp phải công kích. Những người còn lại kinh hãi kêu cứu. Bên ngoài ngàn mét máy bay trực thăng nhanh chóng đến gần, rất nhiều cây cối không gió mà chuyển động, bị dọa sợ nút vào rất nhiều động vật cũng từ hang động bên trong chui ra. Hắc Quốc Tiêu Phàm, hắn đúng là ngươi. Còn lại người không có thực lực như vậy, dám đến bên chúng ta này làm loạn, ngươi thật to gan. Nữ Vu thanh âm lạnh như băng từ trên phi cơ trực thăng truyền tới. Rất nhiều động vật thực vật hôm nay đều là của nàng kẻ mắt, chỉ cần Tiêu Phàm tại khu vực này, nàng tin tưởng chính mình khẳng định có thể đem Tiêu Phàm tìm ra. Nàng có thể khống chế động thực vật, đồng dạng có thể khống chế người. Chỉ cần khống chế Tiêu Phàm một chút xíu thời gian để cho hắn không thể di động, một phát hỏa tiễn đi qua, cực lớn xác suất là có thể đem Tiêu Phàm đưa đi thấy xà tạn. Tiêu Phàm ẩn thân đứng tại trên một tảng đá mặt. Chết. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực xâm nhập trong đó một cái A cấp tiến hóa giả thể nội, hắn cường đại tinh thần niệm lực nhẹ nhàng thoái mái phá hư đối phương não làm. Cạnh. Còn lại người kinh hô. Vừa mới không có đánh tới, bọn hắn lại có người chết vong. Không biết sợ hãi để bọn hắn lại cũng không chịu nổi. Nữ Vu thủ lĩnh, chúng ta rút lui trước trở về căn cứ. Đúng, chúng ta ở bên này cũng không giúp được giúp cái gì, ngược lại còn có thể cản trở. Chừng 10 người vội vã thoát đi. Nữ Vu, ngươi xuống chúng ta đơn đấu. Binh lính của các ngươi tạm thời còn chưa chết, nhưng bọn hắn nếu mà không chiếm được chữa trị kịp thời sẽ chết. Lệnh âm thanh vang dội tại nữ Vu bộ não bên trong. Nữ Vu âm thầm cau mày. Nàng có thể khống chế động vật thực vật, tìm kiếm địch nhân phương diện nàng tương đối lợi hại, có thể chiến giấy Kazo mặt nàng kém hơn một chút, nàng chỉ có tiên thiên viên mãn chiến lực. Nếu quả như thật là Tiêu Phàm, hắn ra tay toàn lực, một đội đội 2 người cũng không khả năng chạy trở về, đối phương có lẽ chỉ có S cấp thực lực. Nữ Vu thầm nghĩ trong lòng. Tướng quân, thế nào hành động? Nữ Vu hò hét. Số 13 trong căn cứ, chắc lơ tướng quân thần sắc nghiêm trọng, bọn hắn có hơn 300 tên lính ngã tại bên ngoài, hơn nữa có sinh mệnh nguy hiểm. Trở về tiến hóa giả mang về mấy người, bọn hắn nhịp tim cùng hô hấp đều rất yếu hơn. Nữ Vu, bắt lấy đối phương. Chắc lơ tướng quân trầm giọng nói. Nếu như hắn hạ lệnh để cho Nữ Vu trở lại, thì đồng nghĩa với từ bỏ kia hơn 300 người. Vâng, tướng quân. Nữ Vu đáp. Nàng trong nháy mắt từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Máy bay trực thăng độ cao hôm nay chỉ có 30, 40 mét, điểm như vậy độ cao hoàn toàn không làm khó được Nữ Vu dạng này một cái cấp độ SS tiên hóa giả. Hưu. Nữ Vu người còn tại giữa không trung, một cái cương châm trong phút chốc đi đến. Hụt. Nữ Vu trong tâm hừ lạnh. Nàng cương đại tinh thần niệm lực nhẹ nhàng kích thích cương châm. Cái tốc độ này cùng lực công kích, giết chết cơ phụng thiên dạng này tông sư cấp cường giả hẳn không khả năng, âm thầm ra tay cũng không phải Tiêu Phàm. Nữ Vu nhanh chóng xông về cương châm bắn tới phương hướng. Nữ Vu, ngươi thực lực quả nhiên không tồi. Nhưng ngươi điểm yếu rõ ràng tốc độ chỉ có S cấp, ngươi không giết được ta. Tiêu Phàm thân ảnh xuất hiện, hắn đeo khăn trùng đầu. Không phải Tiêu Phàm. Nữ Vu lập tức làm ra phán đoán như vậy. Nàng có Tiêu Phàm tài liệu cặn kẽ, Tiêu Phàm phải cao hơn nhiều, cũng không có mập như vậy, cái người này âm thanh cùng Tiêu Phàm cũng hoàn toàn khác nhau. Các hạ người nào, ngươi qua đây là vì cái gì? Nữ Vu nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tắc nhanh chóng rút lui. Nữ Vu khống chế động vật thực vật không mạnh, bọn nó ảnh hưởng năng lực có hạn. Ta muốn các ngươi nghiên cứu ra được cấp độ SS dịch tiến hóa. Cho ta 100 người phần cấp độ SS dịch tiến hóa, ta lập tức rời khỏi. Nếu không ta về sau còn có thể qua đây, các ngươi tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng." Tiêu Phàm âm thanh âm lãnh nói. Nữ Vu lạnh lùng nói, "Ngươi khi cấp độ SS dịch tiến hóa là nước sao? Muốn cấp độ SS dịch tiến hóa, ngươi nằm mơ, ngươi hôm nay một con đường chết." Hai người một đuổi một chạy rất nhanh rời khỏi khá xa. Số 13 bên trong căn cứ, chắc lơ tướng quân thở dài một hơi. Nữ Vu trên thân có camera, hắn đoán được đối phương hẳn không phải là Tiêu Phàm. Nữ Vu liền tính không thể bắt lấy đối phương, thua có khả năng cũng thấp. Chương 271, linh huyết bên trong liên lạc Tiêu Hải. Trong nháy mắt 2 giờ trôi qua, đã đến giờ buổi sáng khoảng 11 giờ. Nữ Vu ngươi còn theo đuổi cái rắm, ngươi đuổi không kịp lão tử. ngươi còn theo đuổi có tin không lão tử đồng bọn hủy diệt các ngươi căn cứ. Tiêu Phàm thở hồng hộc nói. Nữ Vu đã đuổi theo hắn rời khỏi 5-60 km. Chất Lơ tướng quân âm thanh vang dội tại Nữ Vu trong ống nghe, "Nữ Vu, chúng ta bên này không có vấn đề, ngươi nhất định không thể bỏ qua hắn." "Ừm." Nữ Vu tiếp tục toàn lực truy sát. Nàng dẫu gì là cấp độ SS tiến hóa giả, nhìn qua trạng thái so với Tiêu Phàm khá hơn một chút, nhưng nàng vào lúc này tiêu hao cũng rất lớn, tốc độ không phải nàng sở trường. Tiêu Phàm nắm giữ không gian dị năng, hắn sử dụng rất ít tinh thần lực liền có thể có tiên thiên viên mãn cấp bậc cường giả tốc độ, Nữ Vu lấy đủ lực mà làm mới được. "Ngươi chạy không thoát, thúc thủ chịu trói, đến lúc ngươi có lẽ còn có thể sống mệnh." Nữ Vu thần sắc lạnh như băng nói. "Thảo, ngươi có gan cứ tiếp tục theo đuổi." Tiêu Phàm nói xông về một nơi chạy xiết thác nước. Thác nước lập tức cuốn Tiêu Phàm thân thể rơi xuống. Muốn dạng này chạy mất. Vọng tưởng. Nữ Vu chặt chẽ ở trên bờ nhìn chằm chằm, nhưng trong nước Tiêu Phàm đã thuần gian chuyển tống đến 1 km ra, khoảng cách này vượt qua Nữ Vu lục soát phạm vi. "Ngươi chậm rãi tìm đi." Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ. Hắn lần lượt chuyển tống, không bao lâu thời gian liền tiến vào số 13 căn cứ, hắn đến Nữ Vu căn phòng bên trong lặng lặng chờ đợi, thuận tiện khôi phục một ít tinh thần lực. Khoảng cách thời gian ước định chỉ có 1 khắc đồng hồ. Nửa giờ đi qua Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Hắn tinh thần niệm lực quét tán ra ngoài, bên trong căn cứ từng chiếc một máy bay trực thăng đều bị hắn lặng lẽ phá hư, trong thời gian ngắn những này máy bay trực thăng đều không cách nào sử dụng. Biến. Tiêu Phàm lần nữa thay đổi hình dạng của mình. Phía trước là Đông Á người bộ dáng, vóc dáng, âm thanh trở cũng như nhau, hôm nay Tiêu Phàm biến thành người Tây phương bộ dáng, con ngươi màu sắc đều phát sinh biến hóa. Ẩn thân, Tiêu Phàm đến một cái S cấp tiến hóa giả phụ cận. Một đội 22 cái S cấp tiến hóa giả hôm nay đều tại số 13 căn cứ, bọn hắn một cái ở căn cứ phía đông, một cái trấn thủ ở căn cứ phía tây. Ân. Tiêu Phàm đến gần đến 3m, cái này S cấp tiến hóa giả khẽ nhíu mày, hắn cảm giác có một chút xíu không thích hợp, nhưng hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tiêu Phàm thực lực mạnh hơn hắn hơn nhiều, hơn nữa hắn hôm nay có là cao giai ẩn thân thuật hiệu quả so với ban đầu mạnh rất nhiều, cũng sẽ không lại thêm địch nhân đi. Cẩn thận nhìn một chút không có phát hiện, ánh mắt của hắn nhìn về nơi khác. Phốc. Tiêu Phàm trong nháy mắt tiến đến, sắc bén dao găm trực tiếp bôi qua cổ đối phương. Tiêu Phàm nếu mà hiện ra tông sư đại thành thực lực giết đối phương nhẹ nhàng thoải mái, nhưng hắn đến làm cho chát lơ bọn hắn lầm tưởng. Hắn cũng không có tông sư thực lực. Địch tấn công, địch tấn công. Bên cạnh có A cấp tiên hóa giả kinh hãi la hét. Phốc. Tiêu Phàm cũng nhanh chóng bôi qua hắn cổ. Sau đó Tiêu Phàm lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Hô, hô. Tốt hơn một chút cá nhân nhanh chóng chạy tới, trong đó có còn lại cái kia S cấp tiến hóa giả. Sắc mặt của hắn khó coi vô cùng, bốn cái S cấp tiến hóa giả chỉ có hắn còn sống. Phốc. Ẩn thân Tiêu Phàm trong nháy mắt ám sát. Sắc bén dao găm tinh chuẩn đâm vào cuối cùng cái kia S cấp tiến hóa giả trái tim. Ngươi, ngươi. Cái này S cấp tiến hóa giả không dám tin. Hung thủ vậy mà còn ẩn thân ở phụ cận. Giết. Xung quanh A cấp tiến hóa giả lập tức đối với Tiêu Phàm xuất thủ, nhưng Tiêu Phàm lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, hắn giống như tử thần tiếp tục thu cắt sinh mệnh. Phốc, phốc, phốc. A cấp tiến hóa giả thời gian ngắn ngủi tiểu tử vong nhiều cái, còn lại A cấp tiến hóa giả sợ hãi, bọn hắn từng cái liều mạng hướng về bốn phía thoát đi. Nữ Vu, Nữ Vu. Chất Lơ tướng quân bọn hắn vội vàng liên hệ, nhưng cũng không có lập tức liên lạc được. Tiêu Phàm sử dụng tín hiệu che đậy trang bị, xung quanh một lượng km tín hiệu đều có thể che đậy. Nhanh, đi nhanh tiếp Nữ Vu trở về. Chất Lơ nhanh chóng ra lệnh. Hai tên máy bay trực thăng người điều khiển rất nhanh bên trên máy bay trực thăng, bọn hắn trợn tròn mắt, nguyên bản thật tốt máy bay trực thăng vào lúc này không có bất kỳ phản ứng. Tướng quân, máy bay trực thăng không có phản ứng. Chất Lơ mặt liền biến sắc. Nữ Vu bên này, nàng cũng không có lập tức nhận thấy được dị thường, nàng còn tại tìm kiếm. Liên tính nàng nhận thấy được dị thường, không có máy bay trực thăng tới đón nàng, 5-60 km nàng chạy trở về không dễ dàng, nàng cũng sẽ không tuấn gì. Nhanh, mau vào an toàn lô cốt. Chất Lơ tướng quân bọn hắn nhanh chóng tổ chức đến mì lộ dạy bọn hắn tiến vào an toàn lô cốt. Các ngươi làm gì vậy? Tiêu Phàm âm thanh vang dội. Chất Lơ tướng quân bọn hắn nhanh chóng tổ chức đến mì lộ dạy bọn hắn tiến vào an toàn lô cốt. Các ngươi làm gì vậy? Tiêu Phàm âm thanh vang dội. Hắn thân ảnh xuất hiện ở Chất Lơ tướng quân bên cạnh. Đáng nhắc tới chính là, Tiêu Phàm lúc này dùng anh ngữ, hơn nữa thuần chính tiểu mỹ khẩu âm. Ngươi? Chất Lơ tướng quân sắc mặt đại biến. Bốn cái S cấp tiên hóa giả tử vong, A cấp tiên hóa giả tử vong đại bộ còn lại trốn thoát, chỉ bọn hắn những người còn lại căn bản cũng không phải là Tiêu Phàm đối thủ. Để cho tất cả binh sĩ bung vũ khí xuống rời khỏi căn cứ 5 km, bị lộ giáo sư chờ đi ra. Nếu không đừng trách ta giao không có mắt. Tiêu Phàm cách hắn không đến 2m, khoảng cách này muốn giết hắn trong nháy mắt sự tình. Đám binh lính nhanh chóng bỏ lại vũ khí chạy trốn. Bọn hắn đã sớm muốn làm như vậy. S cấp tiến hóa giả đều bị giết chết, dựa vào trong tay bọn họ bắn chết Tiêu Phàm khó khăn một chút, Tiêu Phàm nếu mà muốn giết bọn hắn rất nhiều người sẽ chết. Rất nhanh số 13 căn cứ chỉ còn lại Chát Lơ tướng quân còn có mỹ lộ giáo sư chờ nhân viên nghiên cứu. Đem bên trong căn cứ dịch tiến hóa bỏ bao, nghiên cứu tài liệu sao chép một phần đến ổ cứng bên trong. Đừng thiếu cân ít hai, nếu không chúng ta về sau còn có thể qua đây. Chất Lơ tướng quân, Mỹ Lộ giáo sư, các ngươi theo ta ở trong căn cứ đi dạo. Chất Lơ tướng quân cùng Mỹ Lộ giáo sư vô pháp phản đối. Tiêu Phàm bọn hắn rất nhanh thì đến linh huyệt bên này. A cấp linh huyệt quả nhiên không tồi, những món kia có thể liên thông dị giới. Mỹ Lộ giáo sư, ngươi ngay cả thông dị giới ta xem một chút. Tiêu Phàm nhiều hứng thú nói. Mỹ Lộ giáo sư nói, trước đây không lâu chúng ta vừa mới thí nghiệm qua một lần, tạm thời liền tính mở ra, không gian thông đạo bất ổn cũng không cách nào tiến hành truyền tống. Chất Lơ tướng quân nhắc nhỏ, dị thế giới có thể sẽ có sinh vật xâm phạm. Tập tức Tiêu Phàm lạnh lùng nói, Mỹ Lộ giáo sư nhanh chóng thao tác máy mở ra thông đạo. Dị giới bên này, Tiêu Hải tại biên giới khu vực, bên này linh huyệt trô ở địa điểm bị một cái lớn quân trướng vây lại, Tiêu Hải ngay tại quân sổ sách bên trong. sắp tới lúc rồi. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng, hắn khẽ nhíu mày, ở bên này hắn thực lực cũng bị rất lớn áp chế, sử dụng không minh kính hiệu quả khó nói. Đến, đột nhiên Tiêu Hải thấy được đạm nhạt vòng sáng, vòng sáng từ to bằng miệng chén dần dần đạt tới đường kính 1m, nhưng vòng sáng có một ít lấp lóe, điều này đại biểu không gian thông đạo không phải rất ổn định, thông qua có nguy hiểm. Tiêu Hải lập tức lấy ra không minh kính sử dụng. Tiêu Hải cho Tiêu Phàm truyền đồ vật cũng không phải sử dụng truyền tống thông đạo, chỉ là tại truyền tống thông đạo phụ cận, truyền đồ vật cho Tiêu Phàm rất có thể dễ dàng rất nhiều. Tiêu Phàm bên này Mỹ Lộ giáo sư cùng chát lơ hôn mê đi. Tiêu Phàm trước mặt một khối cái gương lớn. Cháu ngoan, ra ra ở bên này thực lực nhận được thật lớn áp chế, trước tiên thử một chút truyền tống có phải hay không dễ dàng. Tiêu Hải nói lập tức cho Tiêu Phàm truyền không ít tinh khiết lực lượng tinh thần. Ra ra, tiểu gì? Tiêu Hải ánh mắt sáng lên, truyền tống dễ dàng hơn trăm lần, nhưng cho dù có trận pháp phụ trợ, ra ra lực lượng của hôm nay cũng yếu đi gấp 10 lần. Đại khái có thể truyền cho ngươi bình thường gấp 10 lần đồ vật. Chương 272, sinh mệnh linh dịch. Cháu ngoan, không gian bảo vật không tốt truyền cho ngươi, ngươi cần đồ vật như thế nào? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, ra ra, ta cần có thể tăng cường sinh mệnh lực linh dược, cần đủ loại sinh vật hàng mẫu, còn có linh thạch. Không gian bảo vật kỳ thực hắn cũng không có như vậy khẩn cấp yêu cầu, dù sao hắn là không gian năng lực giả, mình liền có thể mở ra thứ nguyên túi. Được. Tiêu Hải trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ bình ngọc, trong bình ngọc bay ra năm giọt chất lỏng màu xanh, bọn nó phảng phất năm khỏa đá quý màu xanh lục. Cháu ngoan, đây là sinh mệnh linh dịch, nó dược tính phi thường ôn hòa, mỗi một giọt đều có thể để cho người bình thường kéo dài tuổi thọ 1 đến 3 năm, Lục Bách Xuyên có thể sử dụng. Tiêu Hải nói rất nhanh sẽ đem 5 giọt sinh mệnh linh dịch chuyển tới. Tiêu Phàm dùng bình ngọc sắp xếp gọn. Cháu ngoan, tạm thời cho Lục Bách Xuyên 1 đến 2 tích là được rồi, vật này đối với tu luyện giả lại nói là thánh phẩm chữa thương, ngươi lưu chút trong người thượng hạng. Lục Bách Xuyên dùng tới 2 giọt, không ra ngoài dự liệu trong 3 4 năm đều sẽ không chết, nếu mà xảy ra ngoài ý muốn thân thể khôi phục nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tiêu Hải nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Tiêu Hải lại đem một khối linh thạch chuyển cho Tiêu Phàm. Linh thạch món đồ này tạm thời đủ dùng là được. Tiêu Phàm nguyên lai khối kia linh thạch còn có 1/5, cộng thêm một khối này linh thạch, ít nhất thời gian 1 tháng bên trong Tiêu Phàm đều có linh thạch tu luyện. 2 phút đi qua, Tiêu Hải lại chuyển cho Tiêu Phàm rất nhiều sinh vật hàng mẫu. Những sinh vật này hàng mẫu Tiêu Phàm đều nhận được trong túi không gian. Cháu ngoan, ra ra còn có một ít dư lực, lại cho ngươi chuyển 20 tích hoàng kim long thủy. Tiêu Hải rất nhanh sẽ đem hoàng kim long thủy cũng chuyển tới. Chờ ra ra phái binh đoạt lấy bên này, ra ra để cho người đem hai cái này cứ điểm đều phá hủy. Đến lúc hắn có thể chuyển cho ngươi càng nhiều đồ vật. 3 ngày sau liên hệ ngươi. Nói xong Tiêu Hải thân ảnh liền biến mất. Hắn lần này chuyển cho Tiêu Phàm đồ vật số lượng kỳ thực không phải rất nhiều, nhưng bởi vì ẩn chứa linh khí nhiều, chuyển tới cũng không dễ dàng. Hoàng Kim Long Thủy ẩn chứa linh khí cũng không nhiều, đồ chơi này chuyển tới vẫn là tương đối dễ dàng, nhưng sinh mệnh linh dịch ẩn chứa linh khí không ít. Một giọt sinh mệnh linh dịch ẩn chứa linh khí, bù đắp được 10 giọt Hoàng Kim Long Thủy. Sinh mệnh linh dịch ra, linh thạch ẩn chứa năng lượng cũng nhiều. Tỉnh lại, không gian thông đạo đã biến mất, Tiêu Phàm đánh thức Chát Lơ tướng quân bọn hắn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chát Lơ tướng quân trầm giọng nói. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn hắn một cái, hy vọng người của ngươi chuẩn bị xong đồ vật, nếu mà ta không hài lòng, cái mạng nhỏ của các ngươi khả năng liền không có. Chát Lơ tướng quân bọn hắn sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn đến bên ngoài. Cho ngươi. Có người đem một cái màu bạc vali xách tay giao cho Tiêu Phàm. Trong này tổng cộng có 50 quản dịch tiến hóa, trong đó có 30 quản A cấp dịch tiến hóa, 15 quản S9 cấp dịch tiến hóa, 5 quản cấp độ SS dịch tiến hóa. Bên trong còn có một cái USB flash. Tiêu Phàm mở ra vali xách tay kiểm tra một phen. Hắn tinh thần niệm lực có thể rõ ràng quét hình đến bên trong đồ vật, nhưng hắn cũng không muốn để người ta biết hắn tinh thần niệm lực cũng rất mạnh. Chát Lơ tướng quân, Mỹ Lộ giáo sư, nếu mà đồ vật không có vấn đề, qua một thời gian ngắn các ngươi có thể được giải dược, các ngươi có thể sống. Tiêu Phàm đạm thanh nói. Chát Lơ tướng quân bọn hắn mặt liền biến sắc. Vừa mới hôn mê đi, chẳng lẽ là chúng Tiêu Phàm ám toán? Càng nghĩ bọn hắn càng thấy được có khả năng. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Tiêu Phàm qua đây khẳng định chính là vì những thứ này, bọn hắn làm sao biết, đây đối với Tiêu Phàm lại nói chỉ là thuận tiện chuyện. Đạt được Tiêu Hải truyền tống tới được các thứ trọng yếu hơn nhiều. Càng trọng yếu hơn chính là biết rõ linh huyệt phụ cận truyền tống đồ vật dễ dàng rất nhiều. Chúng ta cũng không có dở trò quỷ, ngươi đừng hại Mỹ Lộ dạy bọn hắn. Cho Tiêu Phàm cặp tắp một cái lao giáo sư trầm giọng nói. Tiêu Phàm có thể đoán được đối phương cũng không hề nói dối. Chư vị, gặp lại. Cầm lên một bạc vali xách tay Tiêu Phàm phiêu nhiên đi xa. Đáng ghét. Chát Lơ tướng quân trong tâm bạo nộ. Bọn hắn lại bị địch nhân dạng này xâm phạm, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Lập tức cứu viện, lập tức thống kê thương vong. Chát Lơ tướng quân đè nén tức giận trong lòng nói. Nửa giờ đi qua nữ vu chạy về, tất cả binh sĩ cũng trở về bên trong căn cứ. Hôn mê binh sĩ nhộn nhịp tỉnh lại. Chát Lơ tướng quân bọn hắn thống kê kết quả, tử vong người ngược lại không phải rất nhiều, binh lính phổ thông đều không có chết, chết đều là tiến hóa giả. S cấp tiến hóa giả tử vong 4 cái, A cấp tiến vào nhân giả tử vong 16 cái. Cho ra dịch tiến hóa cùng tài liệu là thật. Chát Lơ tướng quân dò hỏi. Là tướng quân. Nếu như chúng ta nói dối đối phương phát hiện có khả năng so sánh cao. Chát Lơ tướng quân sầm mặt lại. Tử vong 20 cái cường đại tiến hóa giả, tổn thất 50 quản dịch tiến hóa, còn có đủ loại tài liệu, tổn thất này đã quá lớn rồi. Chát Lơ tướng quân đoán, những này báo lên mình đại khái dẫn sẽ bị cách chức, một cái không tốt còn có thể ra tòa án quân sự. Mỹ Lộ giáo sư, các người nắm nên chặt thời gian lại phối trí ra quan tâm cấp độ SS dịch tiến hóa. Ta muốn sử dụng. Chát Lơ tướng quân trầm giọng nói. Mỹ Lộ giáo sư mặt liền biến sắc, Chát Lơ tướng quân ngươi cân nhắc, liền tính chúng ta dùng tốt nhất vật liệu, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 3-4 thành. Phổ thông cấp độ SS dịch tiến hóa tỷ lệ thành công vẫn không có cao như vậy. Chát Lơ tướng quân trầm giọng nói, chúng ta căn cứ lại bị càn rỡ xâm phạm, ta với tư cách căn cứ trưởng quan, chịu cực lớn trách nhiệm. chuyện như vậy ta cũng không hy vọng xảy ra lần nữa. Chuyện ngày hôm nay phát sinh trước, chắc lơ tướng quân căn bản không có tính toán gần đây sử dụng cấp độ SS dịch tiến hóa. Hôm nay hắn nhất thiết phải mạo hiểm. Nếu hắn sao vì cấp độ S9 tiến hóa giả, hắn bị cách chức tỷ lệ cao đến 6-7 thành, ra tòa án quân sự tỷ lệ cũng có 3-4 thành. Tướng quân, chúng ta sẽ tận lực bảo đảm thành công. Mỹ lộ giáo sư trầm giọng nói. Mỹ lộ giáo sư, ta tin tưởng ngươi. Chắc lơ tướng quân gật đầu một cái. Mỹ lộ giáo sư rất nhanh đi bận rộn. Chắc lơ tướng quân nhìn về nữ vu. Nữ vu, ngươi cảm thấy đối phương là ai? Chắc lơ tướng quân dò hỏi. Nữ vu cao mày nói, mới bắt đầu ta hoài nghi hắn là Hát Quốc Tiêu Phàm, nhưng hắn chỉ có S cấp viên mãn thực lực, Tiêu Phàm hẳn không chỉ mạnh như vậy. Ta truy sát người kia sở trường ám khí, căn cứ nơi này cái kia người sở trường tiếp cận sáp lá cả, bọn hắn một cái là người Đông Phương, một cái là người Tây Phương. Nữ vu nói lấy ra mấy cây cương châm. Phía trên này chắc có ta truy sát người kia vân tay. Chắc lơ ánh mắt sáng lên, trong doanh trại người kia chắc để lại vân tay, có thể đối với so với bọn hắn hai người vân tay. Không bao lâu thời gian vân tay so sánh kết quả đi ra. Vân tay thuộc về khác nhau hai người. Nhưng bọn hắn từ trong kho số liệu mặt cũng không có phối hợp đến số liệu. Đăng lên vân tay số liệu. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ biết thân phận của bọn hắn chắc chắn phải chết. Chắc lơ cắn răng nghiên lợi nói. Dừng một chút, chắc lơ tiếp tục nói, tiên lạc chúng ta tại Hát Quốc nhân viên tình báo, để bọn hắn tra một chút Tiêu Phàm phải chăng tại Hát Quốc biên giới. Hắn ngược lại không phải hoài nghi hai người kia trong đó một cái là Tiêu Phàm, nhưng hắn hoài nghi chuyện này cùng Hát Quốc có quan hệ, Tiêu Phàm khả năng tham dự. Chương 273, Tiêu Hải bá khí. Dị giới, Tiêu Hải quay trở về Thần Đô. Hôm đó Hắc Hổ Đế quốc sứ giả liền đi đến Thần Đô cáo ngự hình. Thần Long Đế quốc hoàng đế bệ hạ, các ngươi người cố ý công kích chúng ta Hắc Hổ Đế quốc biên cương tướng sĩ, ý muốn như thế nào là? Hắc Hổ Đế quốc sứ giả lòng đầy căm phẫn địa đạo. Hắc Hổ Đế quốc thông cùng Thần Long Đế quốc hôm nay cũng không kiến giao, hắn chỉ là tạm thời phái qua đây sứ giả, không phải là chính thức sứ thần. Bảo tọa bên trên, Tiêu Hải bá khí mà nói, biên giới 8000 dặm, từ xưa tới nay là thuộc ở tại Viêm Long nhất tộc, cựu triều thời kỳ các ngươi Hắc Hổ Đế quốc cưỡng chiếm đây 8000 dặm quốc thổ. Đối với lần này chấm không đáng thừa nhận. Ngay hôm đó khởi, chấm tuyên bố đây 8000 dặm quốc thổ lại lần nữa quy chúng ta Thần Long Đế quốc, các ngươi Hắc Hổ người của đế quốc toàn bộ rút lui. Hắc Hổ Đế quốc sứ giả hít vào một hơi. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn chỉ là bởi vì biên giới mâu thuẫn đến tìm phiền phức, không nghĩ đến Tiêu Hải cư nhiên cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Thần Long hoàng đế bệ hạ, ngươi không thể như thế. Những cái kia thổ địa mấy trăm năm lúc trước đã thuộc về chúng ta Hắc Hổ Đế quốc. Một điểm này Thần Diễm Đế quốc là thừa nhận, còn lại các nước cũng là thừa nhận. Hắc Hổ Đế quốc sứ giả có chút bối rối địa đạo. Tiêu Hải bá khí vô cùng nói, cựu triều vô năng, dẫn đến quốc thổ tiêu vong, nhưng cái này cùng chúng ta Thần Long Đế quốc không có quan hệ đối với lúc trước bất bình đẳng điều ước, chẩm tuyệt đối không thừa nhận. Kia 8000 dặm quốc thổ, chúng ta Thần Long Đế quốc tất nhiên đoạt lại. Hắc Hổ Đế quốc sứ giả sắc mặt khó coi mà nói, Thần Long Đế quốc hoàng đế bệ hạ, chúng ta Hắc Hổ Đế quốc không phải là dễ khi dễ. Ngươi một vài thứ, không làm gì được chúng ta Hắc Hổ Đế quốc dũng sĩ. Tiêu Hải đứng lên. Khí thế của hắn ngút trời nói, chấm hôm nay có 20 vạn Thanh Long quân đoàn. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi Hắc Hổ Đế quốc thật lợi hại. Chấm cùng cựu triều lúc đối chiến, các ngươi Hắc Hổ Đế quốc còn có tham dự, hoặc là trả về 8000 dặm quốc thổ, hoặc là chúng ta liên chiến. Thần Long Đế quốc sơ lập, tiếp tục đánh trận kỳ thực không phải cực kỳ tốt thời cơ. Đối với lần này Tiêu Hải cũng so sánh xoắn xuýt. Lần này cho Tiêu Phàm truyền đồ vật để cho Tiêu Hải hạ quyết tâm. Chiếm được biên cương chỗ kia linh huyệt, đối với Tiêu Phàm sẽ có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa hắn lần này liên lạc Tiêu Phàm, cũng xác định một chút, linh huyệt phụ cận có thể đại quy mô truyền tống vật tư. Đã như vậy, Tiêu Phàm về sau hoàn toàn có khả năng cho hắn truyền tống lượng lớn lương thực nguy cơ với hắn mà nói liền không có đáng sợ như vậy. Thần Long Đế quốc hoàng đế bệ hạ, mời ngươi cân nhắc. Chúng ta Hắc Hổ Đế quốc không muốn chiến, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ chiến. Hắc Hổ Đế quốc sứ thần nghiêm nghị nói. Tiêu Hải hừ một tiếng nói, đừng nói được như vậy đường đường chính chính, các ngươi phía trước còn nhận cơ hội nhằm vào trẫm, không nhớ rõ cái này. Hắc Hổ Đế quốc sứ giả cứng họng. Lúc trước Hắc Hổ Đế quốc sát sát thật thật nhằm vào Tiêu Hải bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Hải thắng nhanh như vậy a. Khi đó dưới cái nhìn của bọn hắn, nếu hai mặt kẹp cơ Tiêu Hải tất nhiên thất bại. Chờ chiến tranh kết thúc sau đó, bọn hắn còn có thể kẹp công yêu cầu chỗ tốt, lại có thể từ Thần Diễm Đế quốc cắt nhường mạng lón quốc thổ. Thần Long Đế quốc hoàng đế bệ hạ, hôm nay Thần Long Đế quốc quốc khổ chống rống bách tính nghị an, ngươi chọn lựa khởi chiến tranh tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắc Hổ Đế quốc sứ thần toàn lực khuyên bảo. Hắc Hổ Đế quốc nằm ngậm đều hy vọng Thần Long Đế quốc lọt vào chiến tranh vũ bùn, nhưng bọn họ cũng không hy vọng Thần Long Đế quốc cùng bọn hắn đối chiến. Tiêu Hải khởi binh thời điểm 10 vạn người đều không có, 1 năm không đến thời gian chỉ làm phản thành công, á đây không kiêng kỵ 3 phần. Tiêu Hải lạnh lùng nói, chấp ý đã quyết. Các ngươi có thời gian 3 ngày cân nhắc, ví như không trả lại Bắc Cảnh 8000 dặm quốc thổ, chấm sẽ ngự giá thân chinh thu hồi lại. Hắc Hổ Đế quốc sứ thần hít vào một hơi. Hảo gia hỏa, chẳng những muốn tuyên chiến, hơn nữa Tiêu Hải cư nhiên còn muốn ngự giá thân chinh. Các ngươi Thần Long Đế quốc chắc chắn sẽ hối hận. Hắc Hổ Đế quốc sứ giả tức giận vạn phần rời đi. Điện bên trong một đám đại thần đều khiếp sợ nhìn đến Tiêu Hải, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Tiêu Hải vậy mà đột nhiên làm ra quyết định như vậy. Chấp ý đã quyết, các ngươi không cần khuyên bảo. Gần đây một ít quốc gia thật phách lối, vậy mà đủ loại trừng phạt chúng ta Thần Long Đế quốc. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút bọn hắn kế tiếp còn có thể hay không trừng phạt. Muốn cho chúng ta Thần Long Đế quốc hơn 2 ước bách tính đói bụng, hỏi trước một chút chúng ta Thần Long Đế quốc 200 vạn hổ lang chi sư có đáp ứng hay không. Tiêu Hải bá khí vô cùng nói. Vâng, bệ hạ. Một đám thần tử đồng thanh nói. Nếu Tiêu Hải đã có quyết định, bọn hắn biết rõ khuyên bảo vô dụng, hơn nữa gần đây bọn hắn một ít người kỳ thực cũng thật bất ức. Thần Long Đế quốc thực lực so sánh xung quanh rất nhiều bên trong quốc gia nhỏ cường đại, nhưng bọn họ vậy mà liên hợp lại lần lượt khiêu khích. Hôm nay trừng phạt cái này, có khác cấm vận cái kia. muốn thừa dịp Thần Long Đế Quốc sơ lập làm loạn Thần Long Đế Quốc, phá đổ Thần Long Đế Quốc. Truyền chấm mệnh lệnh toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Trầm tướng quân, Tu La quân đoàn 20 vạn người, ngươi tập trung 15 vạn đi tới biên cương, nói cho các tướng sĩ chúng ta vì sao mà chiến. Bắc bộ 8000 dặm sơn hà, nguyên bản chính là chúng ta Viêm Long Nhật tộc quốc thổ, bên kia thổ địa trên có tổ tiên chúng ta hài cốt. Bọn hắn đang chờ trở về nhà. Tiêu Hải nghiêm nghị nói. Thần tuân chỉ. Trầm Kính Tiên quỳ xuống nói. Hắn hôm nay là Thần Long Đế Quốc 7 vị thượng tướng quân bên trên. Đứng lên đi. Tiêu Hải gật đầu một cái, hắn nhìn về một người khác, Tống Thượng Thư, các ngươi bộ ngoại vụ lại cùng còn lại một ít quốc gia nói chuyện một chút. Chấm tin tưởng hiện tại có quốc gia hẳn nguyện ý kiến giao, tiếp tục cùng chúng ta Thần Long Đế Quốc đối nghịch, về sau đừng trách chấm không khách khí. Dạng này ngôn ngữ đi ra, Tiêu Hải cảm giác trong lòng thoải mái. Mẹ hy ra, lão tử một cái thô nhân, vẫn là thích hợp làm liều, con mẹ nó dám cùng lão ai lại tử đối nghịch liền làm chết hay. Trước tiên đem Giang Sơn quốc thổ đánh xuống, đến lúc lại để cho cháu ngoan đi trấn an các nước được rồi. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng. Vâng, bệ hạ. Ngoài vụ bộ Tống Thượng Thư gật đầu nói. Có vài quốc gia chính là cảm thấy Thần Long Đế Quốc không dám khai chiến, bọn hắn mới như vậy nhanh nhẹn, biết rõ Tiêu Hải quyết định bọn hắn sợ là sẽ phải sợ vãi đái cả quần. Đều lui ra đi. Tiêu Hải khoát tay nào nói. Chúng đại thần cáo lui. Tin tức nhanh chóng tại thần đô truyền ra, Tu La quân đoàn ngày nghỉ binh sĩ khẩn cấp hồi doanh. Xảy ra chuyện gì? Những cái kêu mưu sĩ nhóm không phải phân tích nói Thần Long Đế Quốc tạm thời không dám chiến tranh sao? Rất nhiều quốc gia tại thần đô sứ giả đều muốn điên. Hắc Hổ Đế Quốc cùng Thần Long Đế Quốc cũng đều là đại quốc giữa bạo phát chiến tranh, ảnh hưởng khẳng định ảnh hưởng đến xung quanh quốc gia. Hơn nữa Thần Long Đế Quốc dám nhằm vào Hắc Hổ Đế Quốc, chẳng lẽ không dám nhằm vào còn lại quốc gia? Thần Long Đế Quốc xung quanh to to nhỏ nhỏ có 20-30 cái quốc gia, giàu có nhất không phải Hắc Hổ Đế Quốc, nhưng mạnh nhất là Hắc Hổ Đế Quốc. Hồ sứ giả, đại nhân nhà ta cho mời. Rất nhanh có thần long người của đế quốc tìm tới trong đó một cái quốc gia sứ giả. Cái quốc gia này là Thiên Hạt Đế Quốc. Thiên Hạt Đế Quốc cùng Thần Long Đế Quốc tiếp giáp, ở tại Thần Long Đế Quốc tây nam, nhân khẩu có 3-4 ngàn vạn, nắm giữ 30 vạn binh sĩ. Đã từng Thiên Hạt Đế Quốc là Thần Diễm Đế Quốc thuộc quốc, sau đó độc lập kiến quốc, cùng Thần Diễm Đế Quốc bùng nổ qua không ít mâu thuẫn. Thần Diễm Đế Quốc thực lực đương nhiên so sánh Thiên Hạt Đế Quốc mạnh, nhưng Thần Diễm Đế Quốc bắc bộ có cường địch, tinh lực chủ yếu tại bắc phương. Mặt khác, Thiên Hạt Đế Quốc biên giới nhiều rừng rậm, hoàn cảnh phức tạp, Thần Diễm binh lính của đế quốc đến bên trong không quá chiếm ưu thế. Tống Thượng Thư, không biết do ngươi khẩn cấp thấy ta, vì chuyện gì? Thiên Hạt Đế Quốc sứ giả Hồ An không bao lâu liền nhìn thấy Tống Hoàng Nghị Tổng Thượng Thư. Tổng Hoàng Nghị đạm thanh nói, bệ hạ muốn bắc phạt, kỳ thực bản quan cảm thấy vì sao phải bắc phạt đâu? Bắc phương rất nhiều đều là đất không lông. Xuất binh đối phó còn lại một ít quốc gia khả năng càng tốt hơn, Hồ sứ giả ngươi nói xem. Chương 274, chuẩn bị xuất binh bắc phạt. Hồ An sợ hết hồn hết vía, Thần Long Đế Quốc nếu xuất binh bọn hắn Thiên Hạt Đế Quốc nói không chừng sẽ có diệt quốc nguy hiểm. Tống Thượng Thư, quân quốc đại sự cũng không thể tùy tiện đùa. Hồ An hít sâu một hơi nói. Tống Hoàng Nghị nhấp một ngụm trà, chúng ta cũng là như vậy khuyên bảo bệ hạ, nhưng đánh trận chiến đấu phương diện này chúng ta nào có bệ hạ sở trường a. Bệ hạ nói có lòng tin rất nhanh kết thúc chiến sự, lấy bệ hạ đã qua chiến tích, chúng ta đương nhiên lựa chọn tin tưởng bệ hạ. Chỉ là mục tiêu lựa chọn phía trên, chúng ta cảm thấy có thể có lựa chọn tốt hơn, nói ví dụ như các ngươi Thiên Hạt Đế Quốc cũng không tệ. Hồ An, ít ngày trước Tống Hoàng Nghị nói chuyện cùng bọn họ, cũng không có dọa người như vậy a. Tống Thượng Thư, chúng ta Thiên Hạt Đế Quốc tuy rằng sinh lương thực, nhưng nếu mà đánh trận trồng trọt liền bị ảnh hưởng. Chúng ta song phương kiến giao phát động mua bán mới là tương đối khá lựa chọn. Hồ An ho nhẹ một tiếng nói. Tống Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, Hồ sứ giả, chuyện như vậy ngươi có thể làm chủ. Ngươi chính là trở về thương lượng một chút tương đối khá. Mau sớm cho chúng ta một cái kết quả, đừng để cho bệ hạ nghĩ đến. Hồ An rất nhanh rời đi. Tổng Di Nghị cũng không hề rời đi căn phòng, hắn thay phiên nhìn còn lại quốc gia sứ giả. Có quốc gia hắn là dùng nói phải trái phương thức, có quốc gia chính là giống như nhằm vào Thiên Hạt Đế Quốc một dạng trực tiếp uy hiếp. Thần Long Đế Quốc chính là một đầu hùng sư, khi đây một đầu hùng sư bị chọc giận thời điểm, xung quanh xài cầu đều chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Điều khiển, điều khiển. Hắc Hổ thủ đô Đế Quốc thành Kim Nguyên Thành. Một con khoái mã cấp tốc xông vào Kim Nguyên Thành, hơn nữa tại trên đường chính không giảm chút nào nhanh xông về hoàng thành phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều Hắc Hổ Đế Quốc bách tính nghị luận nhộn nhịp. Không có 10 phần khẩn cấp tình huống, Kim Nguyên Thành nội cấm chỉ phóng ngựa lao nhanh. Bệ hạ, biên quan cấp báo. Hắc Hổ Đế Quốc hoàng đế Kim Hãn Tông rất nhanh đến mức đến báo cáo. Thông báo. Kim Hãn Tông trầm giọng nói, phía trước hắn đã biết rõ biên quan có tình huống, nhân hòa của bọn họ thần long người của đế quốc có mâu thuẫn, bọn hắn bị thua thiệt. Bởi vì chuyện này, Kim Hãn Tông điều phái 5000 binh mã đi qua. Bái kiến bệ hạ. Rất khoái Kỳ Mã Tiên vào hoàng cung người trung niên đến Kim Hãn Tông trước mặt. Hắn là biên cương một tên tướng lĩnh, võ hoàng cấp bậc tu vi. Chuyện gì? Kim Hãn Tông trầm giọng nói. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Thần Long Đế Quốc hoàng đế tuyên bố, ngay hôm đó khởi Thần Long Đế Quốc Bắc Cương 8000 dặm quy Thần Long Đế Quốc. Chúng ta Hắc Hổ Đế Quốc hoặc là cắt nhường một bộ phận kia quốc thổ, hoặc là hắn đem ngự giá thân trinh, dẫn 100 vạn đại quân chỉnh phạt chúng ta Hắc Hổ Đế Quốc. Kim Hãn Tông ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tình báo phải chăng chính xác? Bệ hạ, thiên chân vạn xác. Thần Long Đế Quốc đã phát ra hoàng bảng triệu cáo thiên hạ, Tu La quân đoàn binh sĩ khẩn cấp tập kết, ít ngày nữa hẳn liền sẽ ra bắc. Kim Hãn Tông sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn muốn liên hợp còn lại một ít quốc gia suy yếu Thần Long Đế Quốc, nhưng hắn hôm nay thật đúng là không muốn trực tiếp đối mặt Thần Long Đế Quốc binh phong. Tiêu Hải cái người điên này, Thần Long Đế Quốc quốc khố trống rỗng, vậy mà trực tiếp phát động đại chiến. Kim Hãn Tông trong lòng thầm mắng. Hắn rất nhanh sẽ truyền lệnh lại đi, Hắc Hổ Đế Quốc rất nhiều đại thần nhanh chóng tụ tập. Bệ hạ, chúng ta Hắc Hổ Đế Quốc còn sợ bọn hắn Thần Long Đế Quốc hay sao? Đúng vậy bệ hạ, chúng ta chính là Thảo Nguyên bên trên vương giả, tại Thảo Nguyên chi thần dưới sự che chở, không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng chúng ta. Bệ hạ, chúng ta nhất thiết phải ứng chiến. Hắc Hổ Đế quốc rất nhiều người nhộn nhịp mở miệng. Tiêu Hải tuy rằng không đến thời gian một năm chỉ làm phản thành công, nhưng mà bọn hắn rất nhiều người xem ra, chủ yếu vẫn là Thần Diễm Đế quốc vô năng. Mặt khác Tu La quân đoàn là trọng giáp kỵ binh, tại trên thảo nguyên đối mặt bọn hắn khinh kỵ binh, bọn hắn chưa chắc thì sẽ thất bại. Trọng giáp kỵ binh tập đoàn xung phong rất đáng sợ, nhưng tính cơ động không như khinh kỵ binh. Kim Hãn Tông chau mày, nếu mà chỉ là tại thảo nguyên bên trên chiến đấu, hắn tin tưởng chính mình quân đội, nhưng bọn họ Hắc Hổ Đế quốc cũng có từng ngọn hùng vĩ thành trì. Nói ví dụ như Kim Nguyên Thành, nơi này chính là bọn hắn Hắc Hổ Đế quốc hoàng thành, nếu mà không thể chặn lại Thần Long Đế quốc thiết kỳ, Kim Nguyên Thành chờ sợ là ngăn cản không nổi. Bệ hạ, ngài được tuyên bố khẩn cấp lệnh động viên, chúng ta cần động viên 100 vạn. Có đại tướng thần sắc ngưng trọng nói. Kim Hãn Tông khẽ gật đầu, các bộ tộc khẩn cấp động viên, nếu mà Thần Long Đế quốc dám vào ăn mọn, sẽ để cho bọn hắn vùi thân thảo nguyên. Vâng. Toàn bộ Hắc Hổ Đế quốc nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến tranh. Rất nhiều bộ tộc người hưng phấn không thôi. Thảo nguyên bên trên kiếm tiền không dễ dàng, cướp bóc là bọn hắn trước kia thu được tài phú rất tốt phương thức, bọn hắn ăn thịt thời điểm nhiều, bị đánh ít. Đối mặt Hắc Hổ Đế quốc cướp bóc, trước kia Thần Diễm Đế quốc càng nhiều là bị động phòng ngự, bọn hắn chủ động tiến vào thảo nguyên cực ít. Tiêu hao rất lớn mạo hiểm thâm nhập thảo nguyên đối với Thần Diễm Đế quốc lại nói không đáng. Bệ hạ, Hắc Hổ Đế quốc thông báo thiên hạ, nói chúng ta là vô sỉ hành vi, Hắc Hổ Đế quốc đã phát ra khẩn cấp lệnh động viên. Thần đô, Tiêu Hải đã nhận được báo cáo. Sắc mặt hắn bình tĩnh, kết quả như thế hoàn toàn tại trong dự đoán của hắn. Hắc Hổ Đế quốc nam tử trưởng thành cưỡi ngựa bắn cung đều tinh thông, sức chiến đấu hay là rất mạnh, trực tiếp trả về kia 8000 dặm thổ địa không thể nào. Khối này quốc thổ cũng không nhỏ. Đi hướng bắc 8000 dặm, đồ vật cũng có 7-8000 dặm, mảnh đất này diện tích chừng 1500 vạn km2. Thần Long Đế quốc quốc thổ diện tích là 2000 vạn km2 khoảng, mảnh đất này tương đương với hơn một nửa cái Thần Long Đế quốc. Cốc cốc. Hai ngày thời gian Tiêu Phàm quay trở về Hắc quốc. Buổi tối bên cạnh kính văn rồi, Tiêu Phàm tạm ngừng tu luyện, hắn nghi ngờ nhìn về trong gương Tiêu Hải. "Gia gia, ngươi không phải nói 3 ngày liên hệ sao? Hôm nay mới 2 ngày, ngươi phía trước tiêu hao không ít hẳn đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đi." Tiêu Hải cười nói, "Cháu ngoan, ta trực tiếp cùng Hắc Hổ Đế quốc trở mặt, đoán lập tức liền muốn đánh trận, ta muốn ngự giá thân chinh." Tiêu Phàm cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn đối với mình gia gia hiểu khá rõ, lấy Tiêu Hải nóng nảy, Hắc Hổ Đế quốc chờ cùng hắn đến âm, hắn khẳng định là bạn. Nguyên lai không có vén có thể là cảm thấy chỗ tốt không đủ lớn. Hôm nay Tiêu Hải đã biết rõ linh huyệt có thể phương tiện truyền đồ vật, chiến tranh có thể mang theo chỗ tốt thoáng cái tăng lên rất nhiều. "Gia gia, ngươi còn cần muốn cái gì?" Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Hải ho nhẹ một tiếng, "Gia gia là muốn đi thảo nguyên đánh trận, ngươi nhìn xem cái dạng gì thứ tốt thích hợp thảo nguyên bên trên dùng. Nếu không dễ dàng bị địch nhân cao thủ phá hư, có thể khắc chế khinh kỵ binh." Tiêu Hải tuy rằng tin tưởng Tu La quân đoàn sức chiến đấu, nhưng hắn cũng sẽ không xem thường Hắc Hổ Đế quốc. Hắc Hổ Đế quốc kỵ binh nếu mà áp dụng đủ loại quái dày chiến thuật, rất có thể để cho Tu La quân đoàn không ngừng giảm nhân số bị không nhỏ tổn thất. "Cháu ngoan, phương diện này ngươi có thể thỉnh giáo một chút Lục Chí Hằng, một ít tân thức trang bị, ngươi khả năng nghe đều không có nghe nói qua." Tiêu Phàm khẽ gật đầu. "Gia gia, ngươi chắc khôi phục không ít, nếu liên hệ, ngươi trước tiên đem chuẩn bị cho Hấu Vi công pháp chuyển tới đi. Trước tiên chuyển phía trước 1-2 tầng công pháp là được rồi. Tô Hấu Vi lúc trước cho nàng bất tử chỉ thân dị năng, cho nàng tỉnh thần lực càng tốt hơn, hôm nay nàng đã đánh hạ so sánh bền chắc cơ sở. Võ đạo phương diện tăng lên, có thể bù đắp Tô Hấu Vi cận chiến điểm yếu." "Được." Tiêu Hải cười gật đầu một cái. Hắn cũng sớm đã chuẩn bị thích hợp Tô Hấu Vi tu luyện công pháp. Chương 275, Tô Hấu Vi công pháp. Tiêu Hải cho Tô Hấu Vi chuẩn bị công pháp tên là Thần Nữ Chiến Thần Quyết, đây là 3000 năm lúc trước một cái nữ chiến thần công pháp tu luyện. Lúc ban đầu tên của nó là Chiến Thần Quyết, nhưng đây là chỉ thích hợp nữ tử công pháp tu luyện, bởi vì cái tên này tu luyện nam nhân của nó không ít, kết quả rất nhiều tẩu hỏa nhập ma. Hậu nhân liền thêm bên trên thần nữ hai chữ. Thần Nữ Chiến Thần Quyết là công kích cao cao tiêu hao công pháp, ban đầu tu luyện nó nữ tử cùng Tô Hấu Vi hôm nay một dạng nắm giữ bất tử chi thân dị năng. Bằng vào thực lực cường đại, 3000 năm lấy trước kia một vị nữ chiến thần lấy nữ tử chi thân hoành áp đương thời, sáng lập thịnh thế hoàng triều. Hậu nhân tu luyện cái này cũng không ít, nhưng có thể nắm giữ bất tử chi thân dị năng cực ít, cũng không có người đạt đến năm đó nữ kia chiến thần độ cao. Tô Hấu Vi nắm giữ bất tử chi thân, hơn nữa nàng còn hấp thu hoàng kim long thủy, tu luyện cái này nàng có tốt vô cùng điều kiện. "Đi." Tiêu Hải thần sắc ngưng trọng xuất thủ. To bằng nắm tay chùm sáng xuyên thấu qua kính rất nhanh tới Tiêu Phàm trước mặt, Tiêu Phàm tỉnh thần niệm lực dẫn dắt chùm sáng đến Tô Hấu Vi thể nội. Tô Hấu Vi tỉnh lại. Nàng cảm giác đến trong đầu của mình bị nhét vào rất nhiều tài liệu. Những tư liệu kia nhanh chóng bị nàng tiêu hóa hấp thu. "Ta bảo, cho ngươi một môn cường đại công pháp, ngươi hảo hảo ngộ một ngộ, sau đó ngươi liền thử nghiệm tu luyện một môn này công pháp đi." Tiêu Phàm âm thanh vang dội tại Tô Hấu Vi bộ não bên trong. "Ừ ừ." Tô Hấu Vi gật đầu một cái. Nàng biết rõ công pháp khẳng định đến từ dị giới, nhưng nàng cũng không có hỏi thăm Tiêu Phàm đến cùng đến từ ai, Tiêu Phàm là cùng ai câu thông. Tin tưởng Tiêu Phàm là tốt. "Cháu ngoan, đã cho Hấu Vi phía trước 2 tầng công pháp. Hai cái này tầng công pháp tu luyện hoàn thành, nàng có thể có tiên tiên cấp bậc tu vi." "Đúng rồi, nếu mà thời gian 1 tháng vẫn không thể nhập môn, vậy đã nói rõ cùng công pháp này vô duyên, cũng không cần gượng ép tu luyện. Càng sớm nhập môn, tu luyện thì sẽ càng dễ dàng, có thể đạt tới độ cao càng cao." Tiêu Hải khuyên bảo. Hắn âm thanh Tô Hấu Vi không nghe được, Tiêu Phàm phòng ngủ bố trí trận pháp. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu một cái. Tiêu Hải ho nhẹ một tiếng nói, "Cháu ngoan, còn có một chuyện, người ăn lương thực tạm thời còn nữa, chiến mã tinh thức ăn không đủ. Đối phó Hắc Hổ Đế quốc chiến mã cần chạy thật nhanh một đoạn đường dài, bọn nó ăn hết thảo không được. Ngựa ăn một bữa có thể so sánh nhiều người hơn nhiều, chiến mã thức ăn tiêu hao rất nhiều." Tiêu Hải nếu mà hạ lệnh, từ dân gian đi chiến mã tiêu hao tỉnh thức ăn không khó, nhưng cử động như vậy lao dân thương tài sẽ đưa tới dân đoán. "Gia gia, cái vấn đề này không lớn. Tiêu Phàm cười cười nói, xã hội hiện đại toàn cầu hóa cung ứng, chỉ cần có tiền, những thứ này có thể từ các nơi trên thế giới trở tới đây, loại vật này cũng sẽ không cấm vận. Cháu ngoan, tại ngươi qua đây trước, ra ra tranh thủ đem đáng đánh trận chiến đấu đều đánh xong, đến lúc chuyển cho ngươi một cái đế quốc to lớn. Tiêu Hải cười ha hả nói, ra ra ngươi cẩn thận một chút, còn có bản thân ngươi tu luyện chó chỉ hoan a, ngươi thực lực hẳn còn có tăng lên không gian. Tiêu Phàm nhắc nhỏ, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Cháu ngoan, chiến mã tinh thức ăn chỉ đủ chống đỡ nửa tháng khoảng, ngươi nắm chặt một chút. 5 ngày hoặc là sau 6 ngày liên hệ ngươi. Tiêu Hải nói xong thân ảnh biến mất. Trong nháy mắt đã đến giờ sáng ngày thứ 2, Tiêu Phàm gọi điện thoại cho Lục Chí Hằng. "Tiêu Phàm, ngươi biết phụ thân ta sự tình sao? Đừng nói cho Âu Vi, cũng đừng mang Âu Vi qua đây, tránh cho nàng thương tâm." Lục Chí Hằng có một ít bi thương âm thanh truyền tới. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, "Lục thúc, ta không biết rõ Lục lão chuyện gì xảy ra à, Lục lão hôm nay tình huống gì? Không biết rõ coi thôi đi, ngươi cũng đừng hỏi." Lục Chí Hằng khẽ thở dài. Tiêu Phàm nói, "Lục thúc, ta chính là nắm giữ tông sư cấp thực lực, trên thân còn có thứ tốt, ngươi xác định không nói cho ta?" Lục Chí Hằng ánh mắt lộ ra vẻ khao khát. Tối hôm qua phụ thân ta té lộn mèo một cái, hắn thân thể vốn là rất kém cỏi, quan về sau tình huống trở nên ác liệt, hôm nay vẫn còn đang hôn mê bên trong. Bác sĩ nói tình huống không phải rất lạc quan, tỉnh lại tỷ lệ chỉ có 3-4 thành, cho dù tỉnh lại tuổi thọ của hắn cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Lục Chí Hằng khổ sở nói. Tiêu Phàm nói, "Lục thúc, các ngươi hôm nay ở địa phương nào? Ta cùng Âu Vi lập tức tới ngay, ta có lẽ có biện pháp." Lục Chí Hằng mau nói địa chỉ. Tiêu Phàm cùng Tô Âu Vi lập tức thừa dịp máy bay trực thăng rời khỏi. Mấy giờ sau đó, Tiêu Phàm bọn hắn đến để đô một nhà đỉnh phong y viện, Lục Bách Xuyên bệnh tình giấu giếm tạm thời biết người không nhiều. Tô Âu Vi bà ngoại Liêu Tú Vân tự nhiên ở đây, nàng con mắt đỏ ngầu, tối hôm qua đến bây giờ, nàng đã khóc qua chừng mấy hồi. Lục Chí Hằng, Lục Chí Viễn bọn hắn cũng có mặt, Lục gia tiểu bối không có người ở đây, cái tình huống này tạm thời bọn tiểu bối còn không có cần thiết biết rõ. "Âu Vi ngươi tại sao cũng tới? Chí Hằng các ngươi thông báo Âu Vi qua đây làm gì sao? Uổng phí để cho nàng lo lắng, ba ngươi nói không chừng 5-3 ngày thời gian liền có thể tỉnh lại." Liêu Tú Vân trợn mắt nhìn Lục Chí Hằng bọn hắn một cái nói. Lục Chí Hằng ho nhẹ nói, "Mẹ, Tiêu Phàm thật lợi hại." Hắn nói không chừng có biện pháp. Ngoài cửa đi tới một cái lao bác sĩ, hắn thần tình nghiêm túc nói, "Lục lao thân thể không chịu nổi dày vò, các ngươi khả năng tùy tiện làm vậy." "Tiết lao thần y y, phụ thân ta hắn tỉnh lại tỷ lệ đề cao sao?" Lục Chí Hằng dò hỏi. Tiêu Phàm trên đường qua đây thời gian, phía bệnh viện lại tiến hành càng thêm kiểm tra cặn kẽ, cũng sử dụng một ít dược vật. Lao bác sĩ thần sắc có một chút xíu chần chờ. "Tiết lao thần y ngươi nói đi, ta chịu đựng được." Liêu Tú Vân mở miệng nói. Lão bác sĩ khẽ thở dài, "Lục lao tình huống vốn cũng không phải là rất tốt, một lần này đấu vật đối với ảnh hưởng của hắn phi thường lớn. Chúng ta tổng hợp đánh giá, Lục lao tỉnh lại tỷ lệ hẳn chỉ có 2-3 phần 10, liền tính tỉnh lại chắc chỉ có nửa năm. Không đến. Chúng ta sẽ tận lực để cho Lục lao tỉnh lại." Liêu Tú Vân sắc mặt tái nhợt. Phía trước dâu gì nói còn có 3-4 thành tỉnh lại tỷ lệ, hôm nay cư nhiên xuống đến chỉ có 2-3 phần 10, tình huống càng nghiêm trọng hơn. Thời gian ngắn ngủi Liêu Tú Vân nước mắt lại chảy ra. "Bà ngoại, ngươi đừng khóc. Phàm ca nói hắn có biện pháp, hắn nếu nói như vậy, ta tin tưởng hắn khẳng định có thể để cho ông ngoại tỉnh lại." Tô Âu Vi an ủi mình mãi mãi nói. Lão bác sĩ ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên thân, "Người trẻ tuổi ngươi là bác sĩ?" "Không phải." Tiêu Phàm lắc lắc đầu, "Nhưng ta có thứ tốt, có tương đối lớn khả năng để cho Lục lao khôi phục, khiến cho không sử dụng xem các ngươi." Lục Bách Xuyên thân phận địa vị trong đó, Lục Chí Hằng nếu như bọn họ cự tuyệt sử dụng, Tiêu Phàm cũng sẽ không cưỡng ép cho Lục Bách Xuyên dùng. "Dùng." Lục Chí Hằng trầm giọng nói. Lục Chí Viễn hôm nay đã biết rõ Tiêu Phàm thực lực, hắn đồng dạng gật đầu một cái. "Lục lao phu nhân ngươi khuyên hắn một chút nhóm. Lục lao thân thể này, tại sao có thể để cho người tùy tiện làm bậy, sẽ xảy ra vấn đề lớn." Lão bác sĩ vội vàng nói. Liêu Tú Vân nhìn đến Tô Âu Vi ngươi cảm thấy Tiêu Phàm có biện pháp?" "Ừm." Tô Âu Vi gật đầu. Liêu Tú Vân nhìn về Tiêu Phàm, "Tiểu Tiêu, nếu Âu Vi dạng này tin tưởng ngươi, Chí Hằng bọn hắn cũng tin tưởng ngươi, ta cũng tin ngươi. Lão đầu tử nếu quả thật ra chuyện gì, đó cũng là hắn mệnh, chúng ta người một nhà đều sẽ không vì vậy mà trách tội ngươi." Lão bác sĩ gấp đến độ thẳng dậm chân, hắn liền vội vàng ra ngoài gọi còn lại người qua đây khuyên bảo. Tiêu Phàm đến Lục Bách Xuyên bên cạnh giường bệnh. Lục Bách Xuyên sắc mặt tái nhợt vô cùng, hô hấp cũng phải dựa vào máy thở. Tiêu Phàm vươn tay ra, trong tay hắn xuất hiện một cái nho nhỏ bình ngọc. Tình thân niệm lực dẫn dắt, hai giọt sinh mệnh linh dịch bay ra. Tiêu Phàm để lộ mặt nạ oxy, sinh mệnh linh dịch nhanh chóng bay đến Lục Bách Xuyên trong miệng, bọn nó nhanh chóng bị Lục Bách Xuyên thân thể hấp thu. Chương 276, sinh mệnh linh dịch hiệu quả. Lục Chí Viễn tò mò hỏi thăm, "Tiêu Phàm đây là vật gì? Ngươi liền sử dụng hai giọt, có thể có hiệu quả sao?" Tiêu Phàm tinh thần niệm lực chú ý Lục Bách Xuyên tình huống, hắn có thể rõ ràng nhìn đến Lục Bách Xuyên tế bào khôi phục nhanh chóng sinh cơ. Lục Bách Xuyên tạo huyết tế bào miễn dịch chờ nguyên bản đều thuộc về đỉnh công trạng thái, hôm nay thân thể tất cả tế bào toàn bộ làm trở lại phục sinh. "Ta vừa mới sử dụng là sinh mệnh linh dịch, một giọt có thể cho người bình thường kéo dài tuổi thọ 1 đến 3 năm, cụ thể nhìn nguyên lai trạng thái. Lấy Lục lao tình huống kéo dài tuổi thọ 3 năm hẳn có thể." Tiêu Phàm cười nhạt nói. Lục Chí Viễn con mắt trợ to, hắn không dám tin. Lục Chí Hằng kinh hỉ mà nói, "Tiêu Phàm ngươi ý tứ, nó không những có thể để cho phụ thân khôi phục, còn có thể để cho phụ thân kéo dài tuổi thọ." "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu một cái. Lục Bách Xuyên trạng thái lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục, hắn trên mặt tái nhợt rất nhanh có màu máu, hô hấp nhịp tim đều khôi phục bình thường. "Lục lao chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại." Tiêu Phàm mỉm cười nói. Hắn phát hiện Lục lao tỉnh thần lực cũng bắt đầu trở nên sống động. "Động, ông ngoại ngón tay động." Tô Âu Vi kinh hỉ địa đạo. Liêu Tú Vân thần tình kích động nhìn đến Lục Bách Xuyên, "Lão đầu tử, ngươi tỉnh lại đi, ngươi mau tỉnh lại a." Lục Chí Viễn trông đợi nhìn đến Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, kia sinh mệnh linh dịch có thể hay không lại cho ta ba một chút, một ức một giọt thế nào? Liêu Tú Vân chọn mắt nhìn Lục Chí Viễn một cái, Chí Viễn, không muốn lòng tham không đáy, một giọt có thể kéo dài tuổi thọ 1 đến 3 năm biết bao chân quý. Ba người có thể lại sống thêm 3 năm, Tiêu Phàm đối với chúng ta Lục gia đã có ân huệ to lớn. Lục Chí Hằng cũng nói, Tiêu Phàm chỉ cần thả ra tin tức, cho dù một ức USD mua sắm một giọt, xếp hàng mua sắm phú hào tuyệt đối không ít. Lục Chí Viễn ngượng ngùng nói, Tiêu Phàm, xin lỗi a, ngoại trừ tiền thật giống như ta cũng không có khác có thể cho ngươi. Ta thói quen lấy tiền nói chuyện. Tiêu Phàm cười cười nói, Lục Nhị Thúc, phần lớn người khẳng định đều thích ngươi dùng như vậy tiền nói chuyện, ta đồng dạng yêu thích. Lục Chí Viễn ánh mắt sáng lên, kia 10 ức một giọt thế nào? Ta nhìn bên trong hẳn còn có 3 giọt, cho lão gia tử đều an bài bên trên. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Thoáng cái bổ quá mức không phải là chuyện tốt. Lại nói đã kéo dài tuổi thọ thời gian 3 năm, không gấp nhất thời này hồi lâu, ta về sau còn có thể lại thu được sinh mệnh linh dịch. Đang lúc này bên ngoài phòng bệnh mấy người vội vã đi vào, y viện viện trưởng, phó viện trưởng đều đuổi qua đây. Lục tướng quân, Lục lao tuyệt đối không thể làm vậy, tình huống của hắn không chịu nổi dày vò. Ý Liệp viện viện trưởng Đồng Hạc Nhan lo lắng nói. Hắn còn chưa nói hết liền dừng lại, trên giường bệnh Lục Bách Xuyên cư nhiên mở mắt, trạng thái tinh thần của hắn nhìn đến rất tốt. Xảy ra chuyện gì? Đồng Hạc Nhan bọn hắn không dám tin. Lục Bách Xuyên tình huống bọn hắn rất rõ ràng, liền tính có thể tỉnh lại, trong một tuần hắn không khả năng, làm sao lúc này liền tỉnh lại? Dịu ta lên. Lục Bách Xuyên mở miệng nói. Đồng Hạc Nhan vội vàng nói, Lục lão ngài trước tiên đừng lên, chúng ta cho ngươi kiểm tra một lần nữa, ngài có thể ngàn vạn không thể ra ngoài ý muốn. Bọn họ nghĩ tới rồi một loại khả năng. Lục Bách Xuyên không phải là hồi quang phản chiếu đi. Loại tình huống này cũng không ly kỳ, xuất hiện dạng tình huống này là đại não từ bỏ chống cự, thả thân thể cuối cùng một ít tiềm năng. Dân gian dạng tình huống này đều không ít, hành ý cả đời, Đồng Hạc Nhan bọn hắn càng là gặp rất nhiều, nếu mà như vậy thì nguy rồi. Được rồi, các ngươi nhanh chóng kiểm tra. Ta cảm giác trạng thái hôm nay rất tốt, chính là so sánh đói. Lục Bách Xuyên sờ bụng một cái nói. Đồng Hạc Nhan bọn hắn nhanh chóng kiểm tra, không bao lâu trong mắt bọn họ để lộ ra vẻ nghi hoặc. Bước đầu kiểm tra kết quả Lục Bách Xuyên tình huống rất tốt, so sánh đấu vật lúc trước càng tốt hơn. Hơn nữa Lục Bách Xuyên tình huống cũng không giống là hồi quang phản chiếu. Vị tiểu đồng chí này, không biết rõ ngươi cho Lục lão ăn là thứ gì? Lão thần ý nhìn về Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Phàm cười cười nói, ta xác thực cho Lục lão ăn chút gì, bất quá cụ thể là cái gì không tiện nói ra. Sinh linh linh dịch cũng không phải bình thường đồ vật. Hắc quốc cao tuổi đại lão cũng không ít, nếu mà biết rõ hắn có vật như vậy, nhất định sẽ từng cái cầu đến cửa. Trong tay hắn liền 3 giọt sinh mệnh linh dịch, cho ai không cho ai. Cho bên trong 3 cái có lẽ thu được người của bọn hắn tỉnh, nhưng hơn người không có được, hắn một cái không tốt đắc tội càng nhiều hơn người. Lục lão, chúng ta cần giúp ngươi tiến hành càng thêm cặn kẽ kiểm tra sức khỏe. Đồng Hạc Nhan trưng cầu Lục Bách Xuyên ý kiến nói. Được rồi, các ngươi nắm chặt thời gian. Lục Bách Xuyên trầm giọng nói. Được rồi hảo. Đồng Hạc Nhan bọn hắn nhanh chóng đối với Lục Bách Xuyên tiến hành đủ loại kiểm tra, nửa giờ đi qua phần lớn kiểm tra kết quả tất cả đi ra. Bọn hắn quay trở về phòng bệnh. Đồng Hạc Nhan bọn hắn khiếp sợ phát hiện, Lục Bách Xuyên cư nhiên mặt mũi hường hào, một bát lớn mì sợi cũng bị hắn ăn sạch sẽ. Thế nào? Lục Bách Xuyên ngẩng đầu dò hỏi. Đồng Hạc Nhan hít sâu một hơi nói, Lục lão, kiểm tra kết quả biểu hiện, ngài thân thể cơ năng khôi phục 3-4 năm. Chúng ta đánh giá kết quả, ngài còn có thể sống thêm 4 năm trở lên, ngài ho khan phương diện khuyết điểm tạm thời cũng biến mất không thấy. Lục Chí Hằng bọn hắn đều kích động không thôi. Tuy rằng Tiêu Phàm đã cùng bọn hắn nói kết quả, nhưng đạt được Đồng Hạc Nhan xác nhận của bọn họ, Lục Chí Hằng bọn hắn càng thêm yên tâm. Tiểu đồng chí, có thể hay không lưu một cái phương thức liên lạc? Đồng Hạc Nhan dương mắt mà nhìn Tiêu Phàm nói, lưu lại Tiêu Phàm phương thức liên lạc, về sau nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, tìm Tiêu Phàm cầu viện nói không chừng bệnh nhân có thể khôi phục. Lục Bách Xuyên cau mày nói, đồng viện trưởng ngươi chính là đừng muốn, các ngươi đến lúc tìm tới Tiêu Phàm sẽ rất là khó. Các ngươi có chuyện tìm ta, nhưng trừ phi cực kỳ tình huống đặc thù, các ngươi tốt nhất không nên tìm. Đồng Hạc Nhan ngượng ngùng cười một tiếng, Lục lão, là ta mạo muội, có thể đem ngài cứu lại, tiểu đồng chí sử dụng đồ vật có thể xương tiên dược. Lục Bách Xuyên trầm giọng nói, ngươi biết liền tốt, vật như vậy số lượng cực kỳ thưa thớt, các ngươi tốt nhất không nên nói lung tung. Hiểu rõ, hiểu rõ. Đồng Hạc Nhan bọn hắn vội vàng nói. Lục Bách Xuyên nói, làm cho ta xuất viện đi, nếu như có người hỏi tới, các ngươi thì nói ta bệnh tình cũng không có nghiêm trọng như vậy. Được rồi Lục lão. Thời gian đã đến buổi chiều, Tiêu Phàm bọn hắn quay trở về Lục gia. Chí Viễn, ngươi ra ngoài mua thức ăn, mua tốt nhất. Chí Hằng, ngươi đi cho Tiêu Phàm rót ly trà, lấy thêm một ít điểm tâm cái gì đi ra. Liêu Tú Vân phân phó Lục Chí Hằng bọn hắn nói. Lục Chí Hằng hai huynh đệ, dẫu gì bọn hắn chính là Tô Ấu Vi cứu cứu, là trưởng bối. Bất quá Liêu Tú Vân an bài như vậy, bọn hắn vẫn là nhanh đi làm việc, Tiêu Phàm đối với bọn hắn Lục gia chính là có khủng lỗ ân tình. Tiêu Phàm, chờ ngươi cùng Ấu Vi kết hôn, ngươi được cẩn thận mà cho ta cái này đại cứu kính ly trà. Lục Chí Hằng bưng cho Tiêu Phàm một ly trà cười nói. Tô Ấu Vi nhìn về Tiêu Phàm, trong mắt của nàng để lộ ra vẻ mơ ước. Không thành vấn đề. Tiêu Phàm cười ha hả nói, "Lục thúc ta có chuyện tìm ngươi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện." Lục Bách Xuyên nói, "Chí Hằng ngươi mang Tiêu Phàm đi thư phòng làm cách âm xử lý, bên ngoài không nghe được bất kỳ thanh âm gì." "Được." Lục Chí Hằng gật đầu một cái. Tiêu Phàm cùng Lục Chí Hằng rất nhanh tới Lục Bách Xuyên trong thư phòng, Lục Bách Xuyên cái này thư phòng nhìn đến phi thường giản dị. "Lục thúc, ta ủng hộ quốc gia cần cùng quốc gia khác đánh trận, địch nhân là thảo nguyên bên trên quốc gia, khinh kỵ binh tương đối nhiều. Có gì tốt nhằm vào bọn họ phương thức?" Tiêu Phàm dò hỏi. Lục Chí Hằng nói, "Ngươi ủng hộ thế lực là chủ động tấn công một phương, vẫn là phòng ngự một phương. Nếu mà phòng thủ súng tối là được rồi." "Phe tấn công." Tiêu Phàm trả lời. Chương 277, lần thứ 3 giao dịch. Lục Chí Hằng cười nói, xem ra ngươi ủng hộ quốc gia thực lực không tệ a. Tiêu Phàm gật đầu một cái, thực lực là còn có thể. Nhưng xung quanh đối nghịch quốc gia cũng không thiếu, tấn công cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Chiến đấu nhất định phải nhanh lấy được thắng lợi. Lục Thúc phương diện này ngươi là chuyên nghiệp, ngươi để cử điểm thứ tốt ha. Lục Chí Hằng suy tính một hồi nói, có một cái đồ vật ngược lại rất không tồi, giá trị đồng tiền cao, thế nhưng đồ chơi có chút không nhân đạo. Là thứ gì? Tiêu Phàm dò hỏi. Lục Chí Hằng nói, bó quả bom, vật này có CL20 thuốc nổ phiên bản, phương diện giá tiền cũng không tính là rất đắt. Một cái bó quả bom liền có thể phá hủy tương đối lớn phạm vi mục tiêu. Tiêu Phàm dò hỏi, Lục Thúc ngươi nói nó không nhân đạo, nguyên nhân là? Lục Chí Hằng nói, bó quả bom bạo nổ, tử quả bom sẽ có chút ít không bạo nổ, bọn nó lưu lại đến sẽ ảnh hưởng đến dân chúng bình thường. Tiêu Phàm cười cười nói, tại dị thế giới không có vấn đề như vậy, thần thức bao phủ có thể dễ dàng đem không có nổ tử quả bom thu về. Lục Chí Hằng gật đầu một cái. Đó cũng không có vấn đề gì. Đúng rồi, nếu mà dùng để phòng ngự, có lẽ ngươi có thể mua sắm một phần địa lôi, tại mâu chốt khu vực thả mìn sẽ có hiệu quả rất tốt. Tiêu Phàm cười nói, Lục Thúc, ta quang thời gian trước bán đi một bộ phim, từ cơ gia còn chiếm được một phần thứ tốt, trong tài khoản mặt có chừng 50 ức, toàn bộ dùng đến mua sắm hai thứ đồ này đi. Bó quả bom nhiều là một ít, địa lôi không cần nhiều như vậy. Lục Chí Hằng gật đầu một cái, chờ lát nữa lại để cho Chí Viễn cho ngươi 20 ức, ngươi phía trước chính là sử dụng hai giọt sinh mệnh linh dịch. Tiêu Phàm cười nói, Lục Thúc ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Những thứ này không biết rõ bao lâu có thể tới hàng. Lục Chí Hằng suy tính một hồi nói, sử dụng CL20 thuốc nổ bó quả bom không có bao nhiêu, tân sinh sinh cần thời gian. Nhưng món đồ này kỹ thuật hàm lượng không cao, rất nhiều sản năng để không bên trong, toàn lực sản xuất hẳn 4-5 ngày, vận chuyển tới Lôi Sơn huyện còn cần muốn thời gian, tổng cộng khả năng cần một tuần khoảng. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, Lục Thúc, không cần đưa đến Lôi Sơn huyện bên kia, các ngươi tập trung đến một cái bên trong kho hàng, ta đến lúc đi qua một chuyến. Bó quả bom vật như vậy, trên đường chuyển vận so sánh trước kia súng tối nguy hiểm hơn, hơn nữa em Mở Quốc hôm nay đang ngó chừng hắn. Hắn trở về thời điểm, Tô Âu Vi liền cùng hắn nói một điểm này, em Mở Quốc nhân viên tình báo hôm nay trong bóng tối tra hắn. Lục Chí Hằng cười ha hả nói, vậy cũng được. Tiêu Phàm ngươi là võ đạo tông sư, đến lúc ngươi cho chúng ta quân bộ người học một khóa. Bọn hắn hôm nay thực lực không phải rất mạnh, có người đã lên mặt. Tiêu Phàm gật đầu một cái này không có vấn đề gì. Dù sao hắn tông sư cấp thực lực đã lộ ra ánh sáng. Lục Thúc, còn có một chuyện, ta đưa ngươi ý đồ, ngươi giúp ta giải quyết 50 vạn tấn chiến mã tinh thức ăn kiểu gì? Tiêu Phàm cười ha hả nói, 50 vạn tấn tinh thức ăn, đầy đủ mấy chục vạn con chiến mã ăn không ít thời gian. Dù sao chiến mã không chỉ là ăn tinh thức ăn còn có thể phối hợp dưỡng cỏ. Lục Chí Hằng trừng mắt. Tiêu Phàm, nuôi dưỡng chiến mã tinh thức ăn cũng không tính tiện nghi, 50 vạn tấn tinh thức ăn giá cả đều không ít, còn được phí sức thu thập. Tiêu Phàm cười ha hả nói, Lục Thúc ngươi có đổi hay không? Nếu như ngươi không đổi ta tìm Khương Cục khẳng định tình nguyện. Đổi, nhất thiết phải đổi. Lục Chí Hằng cắn răng nói. Hắn tin tưởng Tiêu Phàm không đến mức hố mình. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, trước mặt hắn xuất hiện một cái màu bạc vali xách tay, Lục Thúc, đây là từ em Mở Quốc số 13 căn cứ làm được. Bên trong có 30 quản A cấp dịch tiến hóa, 15 quản S cấp dịch tiến hóa, 5 quản cấp độ SS dịch tiến hóa, còn có tài liệu tương quan. Lục Chí Hằng vô cùng khiếp sợ nhìn đến Tiêu Phàm. Tình báo của chúng ta nhân viên nhận được tin tức, em Mở Quốc số 13 căn cứ xảy ra vấn đề, cư nhiên là ngươi đến đó vừa làm chuyện. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ta giết em Mở Quốc 4 cái S cấp tiến hóa giả, giết 16 cái A cấp tiến hóa giả, binh lính phổ thông không có giết. Hí. Lục Chí Hằng hít vào một hơi. Hắn biết do S cấp tiến hóa giả chính là tương đương với tiên thiên cấp bậc cường giả, Tiêu Phàm cư nhiên giết bọn họ nhiều như vậy tiến hóa giả. Còn đoạt đến 60 quản chân quý dịch tiến hóa. Lục Thúc, căn cứ vào bọn hắn tài liệu, quan tâm A cấp dịch tiến hóa giá cả 300 vạn USD, quan tâm S cấp dịch tiến hóa giá cả 3000 vạn USD, quan tâm cấp độ SS dịch tiến hóa là 3 ức USD. Tiêu Phàm mỉm cười nói, không có nhìn chút tư liệu thời điểm, hắn còn không biết rõ dịch tiến hóa giá cả cao như thế ngang, chẳng trách bọn hắn giống như cha mẹ chết. A cấp dịch tiến hóa, thành công của bọn hắn dẫn là hơn 3 phần 10 một chút, S cấp dịch tiến hóa khoảng tam thành, cấp độ SS dịch tiến hóa hơn 2 phần 10. Lục Chí Hằng gật đầu một cái, nếu mà thí nghiệm thất bại đâu? Tiêu Phàm trầm giọng nói, thí nghiệm thất bại đại khái dẫn là tử vong, cho dù không tử vong, rất có thể cũng sẽ suốt đời tàn phế. Lục Chí Hằng nhìn đến vali xách tay, Tiêu Phàm, những này dịch tiến hóa giá cả tiếp cận 20 USD, càng không cần phải nói còn có tài liệu tương. Quan.